Rất rõ ràng từ nơi này đi qua khoảng cách sẽ gần hơn một ít. Vì vậy đẹp trai anh Tuấn đưa ra móng vuốt, nhẹ nhàng đẩy Lật Tử một hồi. "Này, nhường một đạo." Lật Tử bò dậy, thấy là đẹp trai anh Tuấn lại nằm đi xuống, tiếp tục phơi nắng, lười nhúc nhích. Nếu là đường gấu trúc đỏ hắn còn nguyện ý nhường một đạo, thế nhưng đẹp trai anh Tuấn rồi coi như xong, bình thường nhìn sẽ không thuận mắt. Vốn là gấu trúc đỏ tại dã ngoại chính là đơn độc sinh hoạt, cũng không thuộc về xã bầy động vật, chỉ bất quá bởi vì tính cách tương đối ôn hòa mới thả đến cùng nhau, thật ra chung sống vẫn có chút mâu thuẫn nhỏ. Đẹp trai anh Tuấn vẫn là loại trừ hắn ngoài ra duy nhất một chỉ hùng tính, càng đáng ghét hơn rồi. Cái gọi là khác phái hút nhau, đồng tính đẩy nhau. Đẹp trai anh Tuấn lại dùng móng vuốt đẩy Lật Tử một hồi, Lật Tử không những không để cho mở, còn há miệng giống lên hắn một hồi. Giống như là lại nói, "Biến, đi sang một bên." Lần này đẹp trai anh Tuấn nhất thời căm tức, cũng há miệng, phát ra đe dọa thanh âm. Lật Tử không phơi nắng rồi, cùng đẹp trai anh Tuấn tại cầu độc mục bình thường tê trên kệ giằng co, lẫn nhau hung đối phương. Gấu trúc đỏ mặc dù bình thường nhìn qua khả khả yêu yêu, vừa mềm lại manh, thế nhưng một khi tức giận, miệng há đại lộ ra răng sắc bén, chừng hai mắt cau mày quát mắt, vẫn đủ khả ái. Dùng một cái từ hình dung chính là hung manh. Bên ngoài du khách chú ý tới nơi này tình huống, ánh mắt đều đổ tới. "Ồ, này hai cái gấu trúc đỏ chuyện gì xảy ra, có phải hay không muốn đánh nhau rồi hả?" Gấu trúc đỏ như vậy ôn hòa động vật, cũng sẽ đánh nhau sao? Đẹp trai anh Tuấn ở vào chỗ thấp, thân thể hơi ngồi, phần lưng vây quanh, thủ thế chờ đợi. Thấy Lật Tử nâng lên móng vuốt, giống như là muốn xuất thủ dáng vẻ, trong lúc bất chợt móng trước chống một cái, đoàn lấy thân thể trong nháy mắt triển khai, một chảo tử liền giành trước vô về phía Lật Tử gò má. Lật Tử vội vàng túi đầu xuống né tránh, bị một chảo tử vỗ tới rắn chắc da lông bao trùm đỉnh đầu, một thân màu đỏ da lông sóng tựa như đong đưa lên. Ngẩng đầu lên, một chảo tử liền nhanh chóng chụp trở về, cũng vỗ vào đẹp trai anh Tuấn trên đỉnh đầu. Đẹp trai anh Tuấn tựa hồ là cảm giác mình thân ở chỗ thấp, địa thế có chút bất lợi, chuyển qua mập mạp thân thể chạy, lôi kéo lông xù mà to lớn cái đuôi ở sau lưng, bị Lật Tử thật nhanh đuổi theo, thò đầu ra cắn. Bất quá trên đuôi tồn tại rắn chắc da lông, quẹt một hồi liền từ trong miệng nó bay đi. Hai cái mập mạp gấu trúc đỏ đến trên cỏ triển khai truy trục chiến, bước ra tiểu chân ngắn, màu đỏ thân thể khẽ vấp nhảy chạy chậm. Vòng qua một khối thạch đầu, đẹp trai anh Tuấn dừng bước quay đầu nhìn liếc mắt, phát hiện Lật Tử đuổi theo, hai cái gấu trúc đỏ đồng thời đứng lên, vung vẩy tiểu chân ngắn, một hồi vương bắt loạn quyền hướng đối phương đánh. Một bên đánh nhau, một bên phát ra kịch liệt hừ hừ thô ách heo tiếng kêu. Gấu trúc đỏ tiếng kêu cùng heo kêu giống nhau như lúc. Loại trừ hừ hừ, còn có càng thêm sắc nhọn một ít chít chít tiếng. Chương 283, đánh ra heo kêu. Nghe được mang theo giọng mũi vang dội heo tiếng hừ, cái khác đang ở phơi nắng gấu trúc đỏ cũng giỏ đầu nhìn đi qua. Hồng đậu nằm ở một cây phân nhánh tê trên kệ, phía sau cái mông cành cây bị nâng, cánh tay chống lên người quay đầu tụ tinh hội thần nhìn. Mà linh linh tượng là một cái bị phơi nắng cá mặn giống nhau, tứ chi cùng cái đuôi đều rũ xuống phía dưới, cằm đệm lên rộng rãi tê giá. Đầu vi vi lệch ra một hồi, vượt qua trước mặt cảnh cây tầm mắt, làm cho mình nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Lật Tử đẹp trai anh Tuấn đồng thời đứng lên, vung vẩy vương bắt loạn quyền đánh mấy quyền, Lật Tử liền đem đẹp trai anh Tuấn cho đụng ngã, hai cái gấu trúc đỏ tại lùm cây một bên lăn đánh, hừ, hừ tức giận heo kêu. Một hồi Lật Tử đè ở phía trên, một hồi đẹp trai anh Tuấn đè ở phía trên, lan qua lộn lại. Heo tiếng hừ rất là kịch liệt. Xem ta đánh rửa ngươi. Một cái tắt liền cho ngươi đầu chụp không có. Tức chết ta. Cắn ngươi. Một hồi hai cái quả cầu đỏ liền lăn đánh tới bụi cây phía sau. Chỉ có thể nhìn được bọn họ thô to đuôi hổ loạn vung dậy. Hoa. Các du khách cảm giác còn rất tốt chơi đùa, cho tới bây giờ chưa thấy qua gấu trúc đỏ đánh nhau. Đánh nhìn hàm hàm, theo vườn trẻ bạn nhỏ đánh nhau giống nhau. Bất quá vẫn là có du khách bày tỏ lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Chăn nuôi viên đây, nhanh đi khuyên một hồi ra a. Không riêng gì các du khách chưa thấy qua, gấu trúc đỏ môn giống vậy chưa thấy qua tràng diện này. Linh Linh vốn là cá mặn giống nhau mà nằm, bị hai cái heo đánh nhau hấp dẫn, thân thể theo tê trên kệ bò dậy, chạy đến tê giá một đầu khác, trên người lộ ra đi. Tầm mắt vượt qua bụi cây ngưng thần quan sát. Hai cái heo tại bụi cây phía sau xoay đánh 3-4 giây, rất nhanh đẹp trai anh Tuấn liền xoay mình lên, nện bước tiểu chân ngắn chạy đi, Lật Tử ở phía sau tiếp tục truy đuổi. Cha cha tại bằng phẳng đại trên đá nằm, nhìn chăm chú hai cái màu đỏ heo lôi kéo cái đuôi dài theo trước mắt trên cỏ chạy qua, đầu cũng đi theo theo bên trái chuyển đến bên phải, một lát sau lại từ bên phải chuyển đến bên trái. Quan san lúc này chạy tới khu triển lãm bên trong, thấy được bọn họ truy đuổi cảnh tượng, giống như là chủ nhiệm lớp giống nhau nghiêm nghị mắng, "Này, làm gì chứ làm gì chứ? Tại sao đánh nhau rồi hả? Lật Tử, không cho theo đuổi." Hai cái gấu trúc đỏ phát hiện chăn nuôi viên tới, bị hung một giọng, kêu tên, Lật Tử lúc này mới dừng lại. Trên mặt đất nằm xuống, miệng vẫn là dương, vẻ mặt hung hăng. Dùng móng sau gãi gãi chính mình chân trước, giống như là tại hùng hùng hổ hổ, "Hừ, ngươi này vọ vẽ mèo quào, chỉ xứng cho ta gãi ngứa. Nếu không phải này áp bộ ngăn ta, ta còn muốn đánh ngươi." Đẹp trai anh Tuấn thừa dịp Lật Tử không theo đuổi, bước chân không ngừng, như một làn khói chạy tới trên cây, tàng đến rậm rạp lá cây ở giữa. Xem ra trong cuộc chiến đấu này, Lật Tử chiếm một ít ưu thế. Cái khác gấu trúc đỏ sững sờ một hồi, tiếp tục nằm xuống lại đi phơi nắng rồi. Quan san quát bảo ngưng lại hai cái gấu trúc đỏ sau, cũng có chút bận tâm, gấu trúc đỏ mặc dù tính tình ôn hòa, thật đánh vẫn là hung. Bình thường đều chung đụng được thật tốt, tại sao hôm nay lại đột nhiên đánh đây? Nhìn trong chọc một hồi gấu trúc đỏ môn, xác định bọn họ không có cần lại đánh lên ý tứ, theo lối đi nhân viên lui ra ngoài. Sự tình không phải rất nghiêm trọng, cũng chưa có cấp phương giá gọi điện thoại, mà là phát cái tin tức. Viện trưởng, mới vừa rồi Lật Tử cùng đẹp trai anh Tuấn hai cái gấu trúc đỏ đánh nhau. Trong phòng làm việc, Phương Dã nhìn đến tin tức, nhất thời nhíu mày, ngồi ngay ngắn người lại trả lời, không có hữu thụ thương đi. Hẳn không có, chính là bọn họ lần đầu tiên đánh nhau, hai cái truy đuổi nửa ngày, nguyên nhân còn không rõ ràng lắm. Không có chuyện gì là tốt rồi. Phương Dã sờ lên cằm suy nghĩ lên. Hiện tại không tới gấu trúc đỏ phát tình mùa, chẳng lẽ là bởi vì lãnh địa ầm ĩ rồi hả? Khu triển lãm không gian mặc dù chỉ có 300 bình, bất quá dung nạp 5 con gấu trúc đỏ vẫn là dư giả. Không gian cũng khá lớn, có che đậy vật, bình thường phong dung cũng là đổi lại cho gian đến, theo lý thuyết là không biết đánh nhau. Bất quá động vật cũng không phải chính tự, tồn tại chính mình xã giao quan hệ cùng tâm tình tốt xấu. Khả năng Lật Tử cùng đẹp trai anh Tuấn bình thường quan hệ liền tương đối bình thường, hôm nay thế nào chỉ lại có chút tiểu tính khí, nổi lên va chạm, vì vậy liền đánh nhau. Không thể không nói, hắn suy đoán vẫn là chuẩn. Lam Lý Hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, làm sao rồi? Phương Gia đạo, mới vừa rồi Lật Tử cùng đẹp trai anh Tuấn đánh nhau, bất quá hẳn không cái gì đại vấn đề. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, gấu trúc đỏ có phải hay không đứng lâu ở trong một hoàn cảnh mặt có chút nhàm chán, nếu không dẫn chúng nó đi ra ngoài chơi một chút, gặp một chút mới phong cảnh, vương lòng một chút tâm tình. Tại Hùng Miêu gây giống bên trong trụ sở, gấu trúc đỏ chính là thả rông. Du khách có thể khoảng cách gần thưởng thức gấu trúc đỏ, nhìn gấu trúc đỏ theo bên chân đi qua, cho chúng nó chụp hình, bất quá không thể sợ. Ở nước ngoài một ít động vật viên còn có kẻn sẻn biểu tình hạng mục, phi thường chịu du khách hoan nghênh. Chăn nuôi viên ở mặt trước dẫn đầu, một đám kẻn sẻn xếp thành đội ngũ, ở phía sau đi theo lung la lung lay hành động. Du khách ngay tại con đường hai bên giữ một khoảng cách, quan sát kẻn sẻn từ trung gian đi qua. Mang gấu trúc đỏ đi gặp cái khác động vật, không riêng gì gấu trúc đỏ có thể thu được mới lạ thể nghiệm, đối với cái khác động vật tới nói cũng giống như vậy. Hai chân thú mỗi ngày thấy đều nhìn chán rồi, hôm nay đột nhiên tới một cái hồng mao tiểu trư. Cách thủy tinh nhìn nhau, khẳng định rất thú vị. Phương Giã suy nghĩ cái tràng diện này, không khỏi nở nụ cười. Theo chỗ ngồi đứng lên, bắt chuyện Lam Lý đạo, đi, chúng ta cùng đi nhìn một chút đi. Đợi một hồi thuận tiện mở truyền trực tiếp. Mang gấu trúc đỏ đi ra chơi đùa, lớn nhất điểm khó khăn chính là thấy cái khác du khách có thể hay không sợ hãi chạy loạn. Bất quá hôm nay là thời gian làm việc, du khách không coi là nhiều, hơn nữa hắn có trấn an kỹ năng, hẳn là không có vấn đề gì. Ồ, gấu trúc đỏ quán. Phương Gia hướng Quan San dò hỏi, mới vừa rồi lúc ta tới sau bọn họ còn có đánh nhau sao? Quan San lắc đầu nói, không có. Chắc là nhất thời xung đột. Phương Gia mở ra quan sát chi nhãn, quét nhìn hướng khu triển lãm bên trong mấy chỉ gấu trúc đỏ. Lật Tử trở lại tê trên cây nằm, đẹp trai anh Tuấn còn giấu ở trên cây trong lá cây. Gấu trúc đỏ, Lật Tử. Tâm tình, buồn rầu. Lật Tử mặc dù đánh nhau tiểu thắng một nước, bất quá cũng không có vì vậy cảm thấy hài lòng. Vốn là phơi phơi nắng rất thoải mái, đột nhiên đánh một trận, đây coi như là kết lên lương tử. Bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, này về sau đến cùng sẽ như thế nào đây? Hôm nay mình có phải hay không làm có chút quá đáng? Trong lòng cũng mơ hồ có chút bận tâm. Gấu trúc đỏ, đẹp trai anh Tuấn. Tâm tình, sinh khí. Đẹp trai anh Tuấn đánh nhau thua, tâm tình đương nhiên càng khó chịu rồi. Tại Hồng Đậu cùng Linh Linh hai cái em gái đẹp trước mặt mất mặt. Gấu trúc đỏ, Hồng Đậu. Tâm tình, ngẩn người. Trạng thái, muốn làm cơm. Phương Giã không nói gì, vậy làm sao đừng gấu trúc đỏ đánh một trận, không có ý kiến gì sao, liền nhớ chính mình kia hai cái ăn. Cha cha cùng Linh Linh tâm tình hơi có chút bất an. Phương Giã suy tính, mang người nào đi ra ngoài chơi. Đều mang đi ra ngoài chính mình trấn an không tới. Hôm nay đẹp trai anh Tuấn cùng Lật Tử đánh nhau, hai cái sẽ không bắt bọn nó tiếp cận một khối, vậy thì mang đẹp trai anh Tuấn cùng Linh Linh đi ra ngoài chơi đi. Cha cha mãi mãi niên kỷ tương đối lớn, khiến nó an ổn tại khu triển lãm ngây ngốc đi, sẽ không giằng co. Chương 284, lại muốn gạt ta làm chăn nuôi viên. Cùng Quan San nói một lần, chính mình chuẩn bị mang gấu trúc đỏ ra ngoài trượt một vòng, khiến chúng nó rộng rãi một hồi nhàn giới, vương lòng tâm tình. Quan San cũng cảm thấy rất có thú. Đại giờ ỷ kéo theo vật đi ra ngoài chơi, có cái gì không yên tâm. Coi như Phương Giã dự định mang lão hổ đi ra đi dạo, nàng đều cảm thấy rất bình thường, chính là không biết du khách tâm lý năng lực chịu đựng có đủ hay không, thấy lão hổ ra bên ngoài bây giờ có thể hay không người trực tiếp dọa ngất đi qua. Phương Giã lại cho theo dõi trung tâm chỉ huy gọi điện thoại, thấy mình đến khu vực nào, cùng các du khách thông báo một tiếng giữ một khoảng cách, không muốn đều chen qua tới vây xem gấu trúc đỏ. Tiếp lấy để cho Lam Lý mở ra truyền trực tiếp. Viện trưởng buổi chiều được. Huynh đệ đáng yêu buổi chiều được. Tới tới, ta là số 1. Viện trưởng lại có một trận không có truyền trực tiếp nữa à? Đội sản xuất con lửa cũng không dám như vậy nghỉ ngơi. Lần trước truyền trực tiếp là trà sữa heo rừng đi, lại nói trà sữa heo rừng hiện tại thế nào. Gần đây viện trưởng rất bận đi, ta xem Lâm Hải động vật viên công chúng hảo, hai bò quán cương buôn bán, phải làm không ít công tác chuẩn bị. Cuối tuần ta mới vừa đi rồi hai bò quán một chuyến, đặc biệt tốt. Có thể tại dưới nước nhìn cá sấu. Cá sấu tại dưới nước dùng chân sau bước đi dáng vẻ thật là quá tốt chơi. Hai bò trong quán chính là một phòng ấm, xanh um tươi tốt, mỗi một triển hòm hoàn cảnh xây dựng đến độ rất tinh xảo. Lần đầu tiên cảm nhận được động vật bò sát mị lực, đối với bọn nó có mới tinh nhận biết. Đúng vậy, tham quan sau mới biết động vật máu lạnh là sai lầm ý kiến, chính xác cách gọi là động vật máu lạnh, bọn họ cũng có cảm giác có cảm tình. Theo đám bạn trên mạng tràn vào, truyền trực tiếp giữa rất nhanh trở nên náo nhiệt. Phương Giã cười lên tiếng chào, lâu như vậy không thấy, mọi người có phải hay không đều rất nhớ ta đẹp trai dung nhan a. Phi, viện trưởng lại bắt đầu không biết xấu hổ rồi. Ai muốn ngươi, chỉ có trợ lý tiểu tỷ tỷ đáng giá chúng ta nhớ. Phương Giã nhìn đến cái này đạn mạc, nhất thời nhíu mày, ta và các ngươi nói, tiểu tỷ tỷ danh hoa đã có chủ rồi, không thể mù nhớ à? Giơ điện thoại di động quay chụp Lam Lý nghe được, không khỏi cười ánh mắt cong lên. Bình thường Phương Giã truyền trực tiếp thời điểm cơ bản không nói lời nào, bất quá lần này phá ví dụ, thanh âm điềm nhiên hỏi, không sai. A, tàn nát cõi lòng. Có bạn trên mạng lúc này nhớ tới, trước truyền trực tiếp vượn cáo đôi vòng đảo thời điểm, Lam Lý cho là Phương Giã muốn công chúa ôm, còn để cho trước quan một hồi truyền trực tiếp, phát giác là hiểu lầm sau mắc cỡ không được. Kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra, nàng đối với Phương Giã có ý tứ. Hiện tại danh hoa có chủ, chẳng lẽ? Ồ, viện trưởng, ngươi nói danh hoa có chủ, không phải là ngươi đem tiểu tỷ tỷ ngâm chứ? Ta không tin. Viện trưởng loại này cuối cùng thằng nam, còn có thể có bạn gái. Nếu là nói Kiều Kiều làm viện trưởng bạn gái ta còn có mấy phần tin tưởng. Phương Giã đi tới, nắm chặt Lam Lý tay nhỏ đem điện thoại di động ống kính lộ lại, một cái tay khác đưa tới so nửa tâm, cười híp mắt nói, hắc hắc, bất kể các ngươi có tin hay không, dù sao ta là tin. Nhìn đến Lam Lý có chút xấu hổ nắm tay cùng Phương Giã tay liều mạng đi tới, tiếp cận thành một cái hoàn chỉnh tâm, lộ ra nụ cười vui vẻ, trong mắt tràn đầy nhu tình dáng vẻ, đạn mạc trong nháy mắt nổ. Ta người choáng váng. Hôm nay mấy tháng một chút, không phải cả tháng tư chứ? Chua chua. Tại sao phải nhường ta một cái độc thân chó nhìn cái này? Chửi thêm một tiếng, ta không tin à, viện trưởng là thế nào cưa được người đẹp tiếng ngọt lại ôn nhu tiểu tỷ tỷ. Các ngươi cũng đừng xem thường viện trưởng được rồi, viện trưởng mặc dù cảm tình chậm chạp điểm, thế nhưng điều kiện không kém. Soái ta cảm giác được còn chờ thương thảo, thế nhưng biết rất nhiều động vật kiến thức, lại chịu động vật hoan nghênh. Hơn nữa còn là thật có tiền a, như vậy một tòa vườn thú đều là viện trưởng tư nhân. Thật ra viện trưởng rất có mị lực. Đại Ngô ở trước màn hình, đùng đùng gõ bàn phím viết chữ, hắn là trung thực lao phấn, rất là Phương Giã cảm thấy cao hứng. Phách một cái, đưa cái tên lửa ra ngoài. Tại Lâm Hải động vật viên người yêu thích trong bầy, kích động phát tin tức đạo, chửi thêm một tiếng, tin tức lớn a, viện trưởng chuyển trực tiếp thời điểm cùng trợ lý tiểu tỷ tỷ công bố tình yêu rồi. 66066. Ta cũng nhìn thấy. Cơ hờ SA đưa ra 10 cái tôm cầu. Không nên ta đưa ra 3 cái vắt cơm. Ý nhờ ít đưa ra một cái cua lớn. Ôi chao, mặc dù có chút chua, nhưng vẫn là chúc mừng cái này bê. Một đóa hoa tươi cắm vào rồi trên bãi phân châu. Phương Giã có chút đắc ý nói, nói hoa nhài cắm bãi cất châu, không biết cất châu mới có dinh dưỡng sao? Lúc trước luôn là ăn người khác thậm chí đừng động vật thức ăn cho chó, trong lòng chua được không được, hôm nay cuối cùng có thể cho người tắt một lần thức ăn cho chó rồi. Tiếp lấy buông tay ra, nghiêm trang nói, được rồi, đừng kích động rồi, không phải cố ý cho mọi người cho chó ăn lương. Chủ yếu là chúng ta vườn thú hai cái gấu trúc đỏ trước đánh một trận. Khả năng cũng là tại khu triển lãm bên trong đợi đến quá lâu, có chút nhàm chán, cho nên hôm nay liền định mang theo gấu trúc đỏ ra ngoài đi bộ một chút. Mang gấu trúc đỏ đi ra chơi đùa, cái này có ý tứ a. Gấu trúc đỏ còn có thể đánh nhau sao? Ta nhớ được gấu trúc đỏ tính tình rất ôn hòa. Thật đánh có thể hung. Ta trước đi Hùng Miêu căn cứ thời điểm từng thấy, đánh nhau đều đánh ra heo tê. Nhìn qua rất thú vị, hàm hàm manh manh, thật ra cũng hung hiểm, có một con tiểu khả ái cái đuôi đều cả gốc không có, nghe nói là tranh đoạt phối ngẫu thất bại bị cắn đứt xuống. Ta đi, như vậy đáng thương. Mỗi loại động vật đều có ôn hòa cùng hung manh một mặt. Ngay tại đám bạn trên mạng nghị luận gấu trúc đỏ đánh nhau thời điểm, Phương Giã đã tiến vào khu triển lãm. Tê, đẹp trai anh Tuấn, Linh Linh, đã tới đến, mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi. Hồng Đậu trước tê dại trượt mà chạy tới. Như Ngọc Thạch đen ánh mắt trông đợi nhìn lấy hắn, tại Phương Giã bên chân xoay một vòng vòng, tiếp lấy đứng lên ôm lấy hắn bắt đuổi. Miệng vi vi mở ra, viện trưởng, tới có hay không mang cái gì tốt ăn nha? Phương Giã cười xoa xoa Hồng Đậu đầu, không mang. Đem chính mình tay tại hắn trước mắt mở ra, tỏ ý trong tay không có vật gì. Tiếp lấy lại đem túi quần mở ra, vi vi ngồi xổm xuống, phương tiện Hồng Đậu kiểm tra. Hồng Đậu nghiêm túc đem đầu hướng trong túi quần dò xét. Phát hiện đúng là không có ăn, lại đổi cái bắp đùi đứng lên ôm lấy, kiểm tra hắn một cái khác túi quần. Vẫn là không có. Có chút thất vọng bước chậm chạy ra, trở lại tê trên kệ. Linh Linh nghe được tiếng kêu chạy tới. Phương Giã hai cái tay cầm lên tới ôm được trong ngực, theo đầu vén đến lông xù cái đuôi dài, lại nhéo một cái hắn xinh đẹp bạch hồ điệp lốt hai, cười nói, "Hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi hạ." Linh Linh mặc dù u mê, bất quá vẫn là khéo léo ở tại trong lòng ngực của hắn. Gấu trúc đỏ tại sao như vậy mi thành mục tú a? Vô cùng đáng yêu. Viện trưởng tìm tới bạn gái ta còn có thể nhịn, nhưng nhìn viện trưởng vén gấu trúc đỏ ta thật chua. Chẳng những nắm lốt hai, còn nắm chóp đuôi mũi. Lại muốn gạt ta làm chăn nuôi viên. Ta sẽ không mắc lửa. Không gì hơn cái này, ra không hâm mộ. Ninh Ngông. Chương 285, màu vỏ quýt khăn quảng. Phương Gia ôm Linh Linh, lại đi tới đẹp trai anh Tuấn ẩn núp dưới cây. Ngẩng đầu lên, đẹp trai anh Tuấn cũng ở đây lá cây giữa quan sát hắn. Phương Gia hô, đẹp trai anh Tuấn, đi xuống nhà. Chúng ta đi ra ngoài chơi. Đẹp trai anh Tuấn xoay qua thân thể, đem cái mông hướng về phía hắn, ngược lại lại leo lên. Lông mày màu trắng thẳng đứng, một bộ thở phì phò dáng vẻ. Ta không. Nay thiên tâm tình không được, không muốn gặp người. Làm sao đây đây? Phương Giã giơ lên đầu góc mơ hồ Linh Linh lung lay, cười nói, Linh Linh cũng đi ra ngoài chơi nha. Hôm nay cơ hội nhưng là rất hiếm có nha. Như vậy khuyên bảo, đẹp trai anh Tuấn cuối cùng bất đắc dĩ từ phía trên bò đi xuống, đến một cây thấp một ít cây xoa lên. Phương Giã dùng ngón tay nhẹ vuốt nhẹ một cái hắn mi thanh mục tú gò má, từ đầu theo vén đến mềm mại đuôi to, lại hay nói giỡn vậy lấy tay nắm được hắn miệng, còn có tức giận không à? Đẹp trai anh Tuấn cau mày lui về phía sau rụt lại, đưa ra lông đen nhung tiểu bàn chảo muốn đem tay hắn đẩy ra. Bất quá ngược lại bị hắn nắm chặt móng vuốt, trên dưới nhẹ nhàng lắc lắc. Đi qua như vậy một phen chuyển động cùng nhau sau, đẹp trai anh Tuấn mặc dù sẽ không nói cái gì, thế nhưng tâm tình xác thực khá hơn một chút. Phương Giã lại vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai, đẹp trai anh Tuấn liền tự động theo thân cây đi tới trên bả vai, đưa ra tứ chi nằm ở trên lưng hắn. Du khách cùng truyền trực tiếp thời gian bạn trên mạng, nhìn đến cái này tình cảnh, không khỏi đều nheo mắt lại nở nụ cười. Phương Giã trong ngực ôm một cái gấu trúc đỏ, trên lưng nằm một cái, giống như là cha già mang theo hai cái mềm mại đáng yêu khả ái hoa. Nhìn qua chẳng những có thú, hơn nữa làm cho người ta một loại ấm áp hưu hái cảm giác. Đẹp trai anh Tuấn, ôm lấy ta. Dễ dàng như vậy rất xuống. Phương Giã một cái tay ở sau lưng tà tà nâng xuống đẹp trai anh Tuấn cái mông, đẹp trai anh Tuấn hội ý, lại đi trước bỏ một điểm. Một cái chân sau tận lực giẫm ở hắn vai phải xương bả vai, màu vỏ quýt thân thể theo gáy vòng qua đến, móng trước đi lên hắn vai trái. Mập mạp gấu trúc đỏ nằm ở người trên lưng. Đỏ trắng vòng văn thô to đuôi tự nhiên rủ xuống, từ xa nhìn lại, phảng phất là một cái màu vỏ quýt rối bù rắn chắc khăn quàng, tốt vô cùng chơi đùa. Thân thể theo Phương Giã đi đi lại lại lắc lư du du, thanh tú lông mày màu trắng xuống, đen bóng mắt ti hí trái phải chuyển động, vẫn nhìn chung quanh. Tình cờ túi lầu xuống, cùng Phương Giã trong ngực linh linh lẫn nhau nhìn nhau, trao đổi một chút ánh mắt. Tựa hồ tại đối thoại lấy, "Ồ, viện trưởng đây là muốn dẫn chúng ta làm gì đi?" "Không biết, ngoan ngoãn ngây ngốc là được. Dù sao ta thích cùng viện trưởng sống chung một chỗ, không phải đi chích chứ? Ta đáng ghét nhất chích rồi." "Không việc gì, chích không có chút nào đau, hơn nữa đánh xong châm có thể ăn apple." Đám bạn trên mạng thấy như vậy một màn, hâm mộ không gì sánh được, "A a a a, chua chua. Ta cũng muốn có như vậy khăn quàng. Tiểu có thể thật tốt khả ai a, mập. Nhìn như vậy cái đuôi thật tốt dài a." Cùng viện trưởng cánh tay giống nhau dài. Lính quân y đây, kêu gọi lính quân y đi. Ta muốn bị đáng yêu chết, nhanh, nhanh cho ta thêm huyết. Mạnh Nam phải nhìn. Thật sự muốn chôn ở trên người nó một hồi hút. Ôm lấy tiểu có thể chính là một cái trăm mét chạy nước rút. Có vong du hiếu kỳ hỏi, không phải gấu trúc đỏ sao, các ngươi tại sao phải gọi tiểu có thể ạ? Tiểu có thể là biểu thị yêu thích biệt danh sao? Cùng đại náo phủ, đại tây mấy là một cái ý tứ. Ta cảm giác được là bởi vì gấu trúc đỏ bốn cái chân ngắn, cho nên gấu chữ phía dưới bốn cái điểm sẽ không có. Các cáp. Cảm giác ngươi cái giải thích này càng khả ái một điểm. Phương Giã vì chiếu cố trên cổ đẹp trai anh Tuấn, bước đi cũng thả chậm một ít, vững chãi tận lực không hoảng hốt, mang theo hai cái gấu trúc đỏ theo khu triển lãm bên trong đi ra. Linh Linh cùng đẹp trai anh Tuấn vẫn nhìn chung quanh, trở nên có chút bất an. Đây là nơi nào nha, như thế trong không khí có thật nhiều xa lạ mùi vị. Nhiều như vậy không nhận biết hai chân thú dùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, thật sự muốn tìm cây trốn. Phương Giã cảm giác bọn họ muốn chạy trốn, dỗ tiểu hài giống nhau sờ một cái bọn họ, không việc gì không việc gì, ngoan ngoãn, không cần sợ. Cha già ở chỗ này đây, không người có thể tổn thương các ngươi. Thuận tiện phóng ra rồi cái chân an kỹ năng. Lần này gấu trúc đỏ tâm thần an ổn một ít. Quan San cũng đúng hưng phấn kích động muốn lên tới vây xem các du khách đạo, các vị du khách, viện trưởng lúc này mang gấu trúc đỏ đi ra đi dạo, mời mọi người cùng gấu trúc đỏ giữ một khoảng cách, không muốn lớn tiếng ồn ào náo động, hù được bọn họ. Ô ô ô. Đáng tiếc a, ta còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội vén lên một cái đây. Khẳng định rất mềm mại rất tốt sờ đi. Các du khách nghe nói như vậy, mặc dù không cam lòng, vẫn là lui xuống, lặng lẽ nghị luận. Mọi người đến xem gấu trúc đỏ, khẳng định đều đối với gấu trúc đỏ thân thể thấy rất thèm lâu. Nhìn Phương Giã đi ở phía trước, cũng đi theo phía sau cái mông đi theo. Khu triển lãm bên trong hồng đầu, lật tử bọn họ có chút buồn bực, chuyện gì xảy ra, một cái chớp mắt bên ngoài du khách liền đều không thấy. Không nghĩ ra cũng không quan hệ, lật tử tiếp tục an an ổn ổn tắm nắng, hồng đầu thừa dịp không có du khách, tại khu triển lãm bên trong vui chơi mà lăn lộn chơi đùa lên. Vẹt đuôi dài lồng xá, nơi này đại khái là trong vườn thú họa phong kỳ lạ nhất một cái địa phương. Bất kể tóc bạc hoa dâm lão đại gia, mặc lấy trào lưu người tuổi trẻ, cầm lấy xe gió bạn nhỏ, đều tại tràn đầy phấn khởi mà niệm cổ thi. Ban ngày dựa vào núi toàn bộ, hoàng hà vào biển lưu. Có người niệm được gật gù đắc ý cực kỳ đầu nhập, nhìn qua cũng rất có cảm tình. Bất quá chỉ niệm câu này, không có xuống câu. Các du khách đương nhiên là đang thử giáo vẹn đôi giải niệm thi. Hiện tại treo trên tường bản, xuống phát họa lên liền lấp câu này. Két két. Vẹn đôi giải thanh âm thu ếch, lên tiếng ồn ào kêu, không chút nào niệm thi ý tứ, để cho mọi người có chút nổi giận. Đột nhiên, Kim Chí không phải rất nhuần nguyễn lên tiếng, "Bạch, ngài." Các du khách nắm được quả đấm, mong đợi mở to hai mắt, trong lòng la lên, "Nịch." Tiếp tục nói đi xuống. Kết quả Kim Chí đạo, "Ban ngày cặc cặc cặc." Kim Mã tiếp tra đạo, "Cặc cặc cặc cặc cặc." "Ôi chao." Các du khách nâng chán, phát ra thất vọng than thở tiếng, vẹt môn ngược lại chơi được rất vui vẻ dáng vẻ, cặc cặc vui sướng thê ư. Lúc này, bên cạnh kèn đột nhiên vang lên. Các du khách vốn là cho là người nào làm ra không văn minh hành động bị bắt được, kết quả kèn nhưng thông báo đạo, "Các vị du khách xin chú ý, viện trưởng mang theo gấu trúc đỏ đi ra đi dạo, mời mọi người chú ý giữ một khoảng cách, không muốn lớn tiếng ồn ào náo động, hù được gấu trúc đỏ." Ồ, gấu trúc đỏ đi dạo. Các du khách rồi rít tò mò xoay người nhìn quanh. Lúc này, Phương Giã mang theo hai cái gấu trúc đỏ đi ra trúc lâm, bắt bọn nó bỏ trên đất. Tại phía trước dẫn đường, cười hô, "Đẹp trai anh Tuấn, Linh Linh, tới đi với ta tham quan một hạ." Khu vực này các du khách thấy gấu trúc đỏ, nhất thời trợn to hai mắt, vui vẻ nói, "Gấu trúc đỏ thật đúng là đi ra chơi." "A, gấu trúc đỏ. TT, là gấu trúc đỏ. Gấu trúc đỏ chạy ra ngoài. Có người kích động một cái liền muốn rượt vào đi, kèn lần nữa nhắc nhở đạo, mời các du khách chú ý giữ một khoảng cách. Linh Linh cùng đẹp trai anh Tuấn theo thật sát Phương Giã bên chân, nện bước tiểu chân ngắn đi về phía trước, hiếu kỳ lại cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Chương 286, gấu trúc đỏ đi chơi. Phương Giã đi ở phía trước, Linh Linh cùng xoé xoé hãy cùng tại bên chân, mập mạp lắc mông một cái lắc một cái. Đi tới cáo đỏ lồng xá trước. Tham quan cáo đỏ các du khách vội vàng lui ra đến hai bên. Đường bao vốn là lăn lộn trên mặt đất bán manh, phát hiện các du khách đột nhiên tản ra đến hai bên, có chút buồn bực xoay mình bỏ dậy. Vừa nhìn đâm đầu đi tới người, là mặc lấy quen thuộc viện trưởng phục Phương Giã, tâm tình nhất thời biến thành kinh hỉ. Há miệng kêu, anh. Thế nhưng đột nhiên lại phát hiện, Phương Giã chân trước còn đi theo hai cái tướng mạo kỳ quái động vật. Ừ, nhìn qua cùng mình có chút giống như, nhưng rõ ràng không phải một loại sinh vật. Nhất thời nằm sấp dưới đất, thân thể chặt sát mặt đất, lộ ra một bộ phi thường ngoan ngoãn, người hiền lành dáng vẻ. Linh Linh cùng xoáy xoáy cũng nhìn thấy đường bao, với nhau tò mò quan sát. Linh Linh dựa vào Phương Giã chân, xa xa đánh giá, mà xoáy xoáy là gan hơi lớn một ít, đầu có chút đi phía trước dò xét, le lưỡi. Các du khách nhìn bọn họ không núp đích, cách Dương Cầm Tuyến thâm tình ngắm nhìn dáng vẻ, đều cảm thấy rất thú vị. Đồng dạng là màu đỏ da lông, gấu trúc đỏ da lông là sâu nâu đỏ sắc, khuôn mặt tròn vo giống như một thịt bao tử, nhìn qua thật thà chất phác, thật ra chính là ngơ ngác lên ngốc. Mà cáo đỏ da lông chính là đỏ nhạt cùng màu vàng nhạt, khuôn mặt mũi, cảm giác càng thêm ưu nhã cơ trí. Đột nhiên, đường bao theo tại chỗ bật lên láo cao, vạch một hồi xoay người chạy đi. Linh Linh cùng xoáy xoáy bị đường bao đột nhiên động tác sợ hết hồn. Người này nhảy thế nào như vậy láo cao, hù chết bảo bảo. Cáo đỏ am hiểu nhất chính là nhảy đánh, mà gấu trúc đỏ chân ngắn, nhảy theo đổ xuống sông xuống biển giống nhau, cơ hồ là rắn mà. Có thể nhảy cao như vậy là quái vật đi. Linh Linh hốt hoảng trốn Phương Giã chân phía sau, mà xoáy xoáy bước ra tiểu chân ngắn về phía sau chạy trốn có xa 3-4 mét, mới xoay đầu lại, há miệng một bộ bị giật mình không nhỏ bộ dáng. Các du khách thấy, không khỏi cảm thán, gấu trúc đỏ lá gan là thực sự tiểu. Nhìn động vật chuyển động cùng nhau rất có ý tứ rồi. Ồ, này hồ ly lộ ra tin tức đi rồi, cái khác đều đi theo chạy tới. Phương Giã cười nói, sợ cái gì nha, tới tới. Không việc gì. Xoáy xoáy do dự dự không dám tới, Phương Giã dùng trấn an tay trấn an một hồi, mới lại chạy trở lại. Đường bao nhảy cỡn lên sau, giống như là một trận gió chạy tới đồng bạn bên người, ha ha ha thanh âm the thế mà lớn tiếng kêu lấy. Giống như là lại nói, u u. Thái tử. Tiểu kiêu đại tỷ đầu. Viện trưởng tới rồi, còn mang theo hai cái dáng vẻ rất quái lạ hồ ly. Hồ ly ngôn ngữ khả năng hàm ý không có phong phú như vậy, dù sao hắn phát ra âm thanh chính là kêu triệu tập ý tứ. Mà lần này đường bao ngữ khí đặc biệt mãnh liệt, một hồi liền đưa tới cái khác hồ ly lòng hiếu kỳ. Tiểu kiêu vốn là nằm ở trên đá, lười biếng tắm nắng, tình cờ mở mắt nhìn liếc mắt bên ngoài. Nghe được đường bao tiếng kêu, ngồi dậy, kiếp mắt còn có chút lười biếng dáng vẻ. Há to mồm, dâu lui về phía sau căng, làm miệng há đến lớn nhất thì, nha ô thanh âm vừa mịn vừa mềm mà ngáp một cái. Lắc lắc đầu, có chút hiếu kỳ, phát sinh cái gì? Đường bao lúc trở về, cái khác mấy chỉ hồ ly đều chạy theo tới, ngay cả u cũng tới tham gia náo nhiệt. Tiểu kiêu thấy Phương Giã, vốn là thật cao hứng, cái đuôi nhẹ nhàng ở sau lưng lắc lắc. Lại đến xem ta rồi. Hôm nay có mang món đồ chơi tới sao? Thế nhưng vừa thấy được Linh Linh cùng xoáy xoáy, nhất thời dừng bước, lộ ra rất là cảnh giác, đây là cái gì quái đồ? Thật là xấu xí. Tiểu kiêu, anh. Đường bao, anh. Thái tử, anh. Phương Giã ngồi xổm xuống, cười ha hả giới thiệu lẫn nhau đạo, bọn họ là gấu trúc đỏ, sinh hoạt tại trong rừng trúc, tên là xoáy xoáy cùng Linh Linh. Bọn họ là cáo đỏ, phi thường thông minh lại mỹ lệ động vật, tiểu kiêu, đường bao cùng thái tử. Nhìn đến Phương Giã nhẹ tay khẽ vuốt vuốt gấu trúc đỏ, tiểu kiêu nhất thời không vui. Bày đặt ta xinh đẹp như vậy hồ ly không sợ, đi sở này hai cái lại mập lại xấu xí hồ ly. Nheo mắt lại, lộ ra răng sắc bén, anh đe dọa mà hét dầm lên. Xoáy xoáy nhất thời sợ đến phát ra hừ, hừ heo tiếng kêu, dùng chân sau đứng lên giơ lên móng trước, đem tiểu kiều cũng sợ hết hồn. Xoáy xoáy lui về phía sau hai bước, vội vàng chạy đi, này xem bộ dáng là như thế cũng không muốn cùng hồ ly giao thiệp. Phương Giã bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiểu kiều, ngươi hù dọa người ta làm gì, muốn còn muốn cho các ngươi kết giao bằng hữu đây. Tiểu kiều thở phì phò quay đầu bước đi. Hừ, thằng nốc, không để ý tới ngươi. Ngược lại đường bao có chút đáng tiếc dáng vẻ. Nó là ham chơi nhất một cái, đáng tiếc mấy cái tiểu đồng bọn đều không phải là tốt như vậy bạn chơi. Tiểu kiêu quá cao lãnh, thái tử quá béo tốt vận động không được quá lâu, ưu ngược lại là có thể cùng hắn chơi đùa, bất quá nhiều người thời điểm liền giấu đi. Buồn chán thời điểm không thể làm gì khác hơn là tìm du khách đi bán manh, giúp viện trưởng cao dâng lên nhân khí. Xoáy xoáy mặc dù mới vừa rồi bị giật mình, bất quá đi ra ngoài đi tới mới tinh hoàn cảnh, thấy cái khác động vật, cảm giác còn rất mới lạ. Lúc này chủ động ở mặt trước từ từ ung dung đi lên, túi đầu ngửi một cái, Linh Linh cũng theo bên người, đầu lấm lét nhìn trái phải. Phương Giã theo sau lưng vì chúng nó chỗ dựa thêm can đảm, Lam Lý tại mặt bên quay trụ, phía sau cùng hai bên là một đám si hán bình thường nhìn gấu trúc đỏ xuất hành, ánh mắt buốc lên tâm du khách. Nhìn đến xoáy xoáy túi đầu thật giống như muốn liếm rơi trên mặt đất băng cao côn ăn, vội vàng một cái đi nhanh tiến lên đem nó để lại, nhặt lên băng cao côn giao cho sau lưng Lam Lý, một bên giáo dục đạo, ôi chao, không cho loạn nhặt rác ăn à. Trong lòng suy nghĩ, Nếu như về sau chuẩn bị làm gấu trúc đỏ xuất hành loại này hoạt động mà nói, phải đem khu triển lãm rác rưởi dọn dẹp làm đúng hạn mới được. Còn phải thêm một ít tuyên truyền không cần loạn ném rác rưởi bảng hiệu. Gấu trúc đỏ bất chi bất giác đi tới vẹt đuôi dài lồng xá trước. Mấy chỉ đỏ xanh vẹt đuôi dài đứng ở tê giá hoặc là thường trên cầu, đám chìm tại tươi đẹp kim sắc trong ánh nắng, đỏ tươi ngực, lam màu xanh lá cây cánh, nhìn qua phi thường tươi đẹp mỹ lệ. Kim Chí đột nhiên két lớn tiếng kêu hai tiếng. Nhìn, chỗ ấy là cái gì? Mấy chỉ vẹt đều vỗ cánh phành phạch bay đến trước mặt tê trên kệ, song song đứng dò đầu, tò mò quan sát xa xa trên đất hai cái gấu trúc đỏ. Gấu trúc đỏ nghe được cái này kỳ quái thô ách tiếng kêu, nhất thời dừng bước, lỗ tai dựng thẳng lên, nhỏ nhẹ đung đưa. Đầu quẹo trái quẹo phải, tâm tình kinh nghi bất định, thứ gì? Người tốt, người tốt. Mấy chỉ vẹt liên tiếp mà lớn tiếng kêu lên, phi thường nhiệt tình chào hỏi. Bất quá thật giống như đưa đến tác dụng ngược lại. Soái soái cùng Linh Linh thu được kinh sợ, nghiêng đầu liền hướng phản phương hướng chạy đi, chạy trở về phương giã bên người. Kim Mã ở phía sau vội vàng hô to, ban ngày dựa vào núi toàn bộ. Tinh Văn bất thình lình nhận xuống câu, Hoàng Hà vào biển lưu. Kim Chí tiếc nuối lắc đầu, lễ quốc khánh vui vẻ. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Truyền trực tiếp thời gian đạn mạc cười không dứt, cắp cắp cắp cắp. Gấu trúc đỏ vô cùng đáng yêu đi, như thế gì đó đều sợ. Nay vẹn cũng tốt thú vị a, còn có thể cùng gấu trúc đỏ chào hỏi. Khe nằm. Có du khách đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng, ánh mắt nghi ngờ nhìn sang, các ngươi khi nào học được niệm thi, mới vừa rồi còn tại cặc cặc cặc két. Có phải hay không đang giả ngu? Kim Mã nhất thời lại biểu hiện một bộ vô tội dáng vẻ, cặc cặc cặc cặc. Chương 287, đi thành phố họp. Theo vẹt đuôi dài nơi đó chạy trốn sau, gấu trúc đỏ có chút mê mang. Hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đi nơi nào tốt. Phương Gia thấy bọn nó trên mặt đất chậm ung dung xoay chuyển một hồi, đi tới trước mặt dẫn đường, cười nói, "Đến, Linh Linh xoái xoái." Hai cái gấu trúc đỏ thí điên theo sau. Đi tới gấu mèo lồng xá trước, tại thủy tinh màn tường vài mét bên ngoài dừng bước lại, ngơ ngác nhìn bên trong. Gấu mèo môn tựa hồ cũng chú ý tới bên ngoài gấu trúc đỏ. Câu trượt tê trên kệ, chính đứng ở phía trên chuẩn bị đi xuống gấu mèo đỡ tay vịn đứng lên, bên cạnh cái ao lên đang ở trà sát rửa xếp gỗ cùng nylon phiến gấu mèo, dừng lại trà sát rửa động tác, dưới giếng gấu mèo đem nắp giếng mở ra một cái hở, lộ ra một cái đầu, tặc mi thử nhãn ra bên ngoài nhìn. Ồ, bên ngoài là động vật gì? Khả năng gấu mèo mập mạp, hình thể cũng không kém, tại gấu trúc đỏ thẩm mỹ trông được đi tới không có đáng sợ như vậy. Hai cái gấu trúc đỏ đều tiến tới thủy tinh màn tường trước. Soái soái đem móng trước khoác lên phía dưới xi măng trên bậc thang nhỏ, chống người lên nhìn bên trong, khiết bạch tam góc thai mấp máy, miệng cũng có chút mở ra, cảm giác nơi này tin tức. Bên cạnh cái ao lên gấu mèo xa cách gần đây, dè đặt đi tới thủy tinh màn tường trước, cùng soái soái khuôn mặt hướng về phía khuôn mặt lẫn nhau quan sát. Vừa hiếu kỳ, lại có chút sợ hãi. Các cáp, nhân viên tới tham quan nhân viên rồi. Nay tiểu gấu mèo cùng gấu trúc đỏ khác biệt lớn như vậy, thế nào còn có thể có người nhận sai. Hồi trên nhìn một cái gấu trúc đỏ video, bên trong một nhóm bạn từ nhỏ gấu mèo mì ăn liền, ta đều không còn gì để nói rồi. Thật ra ta đang chăm chú viện trưởng trước cũng không hiểu, liền chỉ biết Hùng Miêu chưa nghe nói qua gấu trúc đỏ, có chút kiến thức nông cạn. Như vậy so sánh nhìn vẫn là gấu trúc đỏ muốn khả ái một điểm. Một cái mi thanh ngục tú, một cái lấm la lấm lét. Gấu mèo cũng rất manh. Gấu trúc đỏ là ngốc manh, gấu mèo là tiến manh. Ngắm một trận, nắp giếng gấu mèo gỡ ra nắp giếng, từ bên trong bỏ ra, cũng chạy tới thủy tinh màn tường trước tò mò quan sát, gấu trúc đỏ môn nhất thời vội vội vàng vàng chạy trở về phương giá bên chân. Còn hồi đầu nhìn một cái, có phải hay không sợ? Cha già ở đây, sợ cái gì? Phương Giã cười ha hả xoa bóp một cái bọn họ đầu, không nghĩ chơi, chúng ta đây đi trở về đi. Vẫn là án như cũ, một cái đeo trên cổ, một cái ôm vào trong ngực. Đừng động vật sẽ không dự định mang gấu trúc đỏ nhìn, hôm nay thấy ba loại mới động vật, đã rất kích thích, có thể từ từ dư vị. Có du khách ở phía xa không cam lòng hô, viện trưởng, lần này trở về sao? Lại dẫn chúng nó chơi đùa một hồi thôi. Đúng nha, ta còn không có chụp đủ hình ảnh đây. Phương Giã ha ha cười nói, cái này hả, hôm nay mang theo đi ra chơi đùa chính là để cho gấu trúc đỏ thể nghiệm cái mới mẻ, bọn họ lần đầu tiên đi ra chơi đùa vẫn có chút khẩn trương, cho nên lúc này liền mang theo trở về. Không thấy đủ không cần quá tổn thương tâm, phía sau chờ điều kiện thành thục, có thể sẽ cân nhắc đặc biệt khai triển gấu trúc đỏ tản bộ hạng mục. Có thể có cơ hội để cho mọi người cùng gấu trúc đỏ cùng nhau tản bộ. Các du khách nghe vậy, không khỏi hân hoan đạo, quá tuyệt vời. Mong đợi a, cảm giác viện trưởng vườn thú càng ngày càng như bức. Ngay kế, Phương Giã mặc chính thức, đi rồi một chuyến thành phố mở ra một tiểu hội. Chủ yếu là cùng lãnh đạo chính thức hồi báo một chút vườn thú làm việc, thuận tiện nói một chút nhu cầu. Nội dung chính là liên quan tới nhà trọ công nhân viên dùng, còn có một chút cái khác hôn tạp đồ vật. Nói thí dụ như liên quan tới không văn minh du khách, hiện tại vườn thú cách làm chỉ có thể là chăn nuôi viên chốt miệng phê bình giáo dục, thuận tiện phủ lên nội bộ không văn minh danh sách đen, lần sau tới thời điểm, coi tình huống vào viên tiến tới hành giáo dục, hoặc là nhất định thời hạn bên trong cấm chỉ vào viên tham quan. Loại này danh sách đen hình thức, chỉ có thể nói có nhất định lực uy hiếp, thế nhưng uy hiếp còn chưa đủ lớn. Vạn nhất cái nào không có tư chất du khách ném khối thạch đầu đả động vật, không có đánh trúng, hoặc là không có tạo thành tính thực chất tổn thương, cái này có thể làm ra cái gì xử phạt? Cái gì đều phạt không được. Thế nhưng động vật là quả thật thu được kinh sợ, có thể tiếp được một đoạn thời gian đều không thể phô bày, phải đi tính dưỡng đền bù tâm linh bị thương, chăn nuôi viên huấn luyện làm việc cũng khó mà tiến triển. Tổn thất này nói thế nào? Hoặc là động vật bị thương, còn thấy máu, rất đau. thậm chí quăng này túi nylon, động vật tan hết, cuối cùng bởi vì chuyện này tử vong. Cái này lại có thể động. Đi cho động vật giám định làm một thương thế báo cáo, kiện. Chỉ có phi pháp săn bắt, sát hại chân quý, lâm nguy động vật hoang dã tội. Bởi vì tại trong vườn thú đập thạch đầu, quăng này dẫn đến cái chết, không có cách nào nhận định chủ quan cố ý, truy cứu không được trách nhiệm. Nhiều lắm là miễn cưỡng coi là một gây hấn gây chuyện, bắt trong cục cảnh sát đóng lại mấy ngày. Phương Giã lúc này liền phun danh đạo, hai chúng ta bỏ trước quán mấy ngày vừa khai trương thời điểm, nhìn đến cá sấu ở trên bờ không núp đích, có du khách cho là tiêu bản hoặc là món đồ chơi mô hình, chuẩn bị ném thạch đầu đi đập cá sấu, xem nó có thể hay không động. Bị bên cạnh rất có trách nhiệm du khách ngăn lại đi xuống, chăn nuôi viên sau đó cũng chạy tới đối với du khách tiến hành thuyết phục giáo dục. Quăng này, chụp thủy tinh, thậm chí muốn ném thạch đầu đi tạp động vật, loại tình huống này theo chúng ta vườn thú khai trương đã từng xảy ra rất nhiều lần. Bất quá phần lớn thời điểm đều chăn nuôi viên ngăn lại đi xuống. Còn có chút du khách từ bỏ ý định không thay đổi, chính là muốn quăng này động vật, chân trước cùng chăn nuôi viên túi đầu ngoan ngoãn nhận sai, chân sau chăn nuôi viên mới vừa đi cứ tiếp tục quăng uy. Cùng ngươi đấu trí so dũng khí, đụng phải loại này du khách chúng ta là thật nhức đầu. Cho nên ta đề nghị, có thể hay không thành phố cho một chút ít chính sách, để cho chúng ta có thể đối với loại này không văn minh du khách tiến hành tiền phạt. Phương Giã lại nghĩa chính từ nghiêm bổ sung một câu, tốt nhất là có thể phạt cao điểm, phạt mấy ngàn mười ngàn. Không có ngành tương quan trao quyền, vườn thú mình là không thể tiền phạt. Dựa hết vào nhắc nhở triển bài cùng chăn nuôi viên khuyên nhủ, hiệu quả vẫn có giới hạn. Giống như có chút nguy hiểm trên website nhắc nhở giống nhau, xin xác nhận ngươi số tuổi là không mãn 18 tuổi. Có hay không? Cơ bản cũng là cái bài biện. Ha ha ha. Vài tên lãnh đạo đều hiền hòa mà nở nụ cười, mấy ngàn mười ngàn, cái này ở quốc nội có chút không hiện thực. Bạch thị trưởng do hỏi, cái này quốc nội cái khác vườn thú có tiền lệ sao? Phương Giã thở dài nói, có một vài chỗ vườn thú có tiền phạt đi, bất quá phạt không được nhiều, 50 đến 100 đồng tiền. Ta cảm giác được muốn phạt liền phạt nhiều điểm, nếu không người ta khả năng càng không phản đối rồi, không được cảnh cáo hiệu quả. Nói thế nào cũng phải mấy trăm hơn ngàn đi. Tại Singapore, phương diện này tiền phạt có thể là nghiêm khắc nhất. Có người nhìn đến heo rừng nhỏ, cảm thấy rất khả ái, không nhịn được liền cho ăn khối bánh bao, thuận tiện chụp cái trong video chuyển tới xã giao trang web. Kết quả bị phạt 250 không mới nguyên, tương đương với 12 nhân dân tệ. Nếu như sớm biết này động vật hoang dã sẽ bị tiền phạt. Phương Giã lại nói, chờ gấu trúc tới, vạn nhất có du khách muốn hấp dẫn gấu trúc chú ý lực, dùng thạch đầu ném gấu trúc đây. Còn nữa, chúng ta vườn thú về sau muốn học hùng miêu căn cứ, gấu trúc đỏ có thể ở bên ngoài thả rông, tự do đi dạo, cùng du khách cùng nhau tản bộ, này đối du khách tư chất cũng có yêu cầu, không thể tùy ý con này ném loạn rất rưởi, đi vớt ve đe dọa gấu trúc đỏ. Nếu có thể tiền phạt nghiêm một điểm mà nói, cũng lợi cho chúng ta khai triển loại này hàng ngũ. Chương 288, tương lai vườn thú. Những người lãnh đạo nghe nói như vậy khẽ to mày, mặc dù cầm thạch đầu ném gấu trúc chuyện hẳn rất ít gặp thế, nhưng rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, vạn nhất có người nào đầu hóng gió đây. Dù sao loại sự tình này tốt nhất không nên xuất hiện tốt. Có lãnh đạo đề nghị, nếu không đang động vật viên bên cạnh xây cái đồn công an chứ? Tinh Hà Đại học cũng không tại phụ cận sao? Phương Giã trong lòng hơi động. Cùng vườn thú cách vừa đứng đường khoảng cách, nội danh Tinh Hà Đại học phân giáo cũng đang trong quá trình kiến thiết. Một cái đại học cũng không phải là toàn thể xây xong lại đưa vào sử dụng, cũng cùng vườn thú giống nhau, một bên xây vừa dùng. Hắn và tin tức linh thông Mễ Cẩn nói chuyện trời đất sau thuận mồm hỏi một hồi, trước xây bộ phận là tin tức lầu cùng sinh mạng khoa học quán, học kỳ kế hai học viện này một bộ phận học sinh lại tới. Bạch thị trưởng trầm ngâm nói, vậy chúng ta sẽ lên thảo luận một chút. Hành, cái tình huống này chúng ta giải, còn có cái gì đừng nhu cầu sao? Phương Giã phục hồi lại tinh thần, đạo, ta muốn cho vườn thú đưa vào một nhóm 5G cơ trạm, tiền chúng ta vườn thú có thể chính mình ra, trước cùng vận doanh thương tư vấn một hồi, nói cái này không riêng gì tiền chuyện, còn muốn ngành tương quan đồng ý mới được. Cái này cũng muốn thành phố cho một xuống cho phép. Bạch thị trưởng buồn bực nói, các ngươi vườn thú muốn 5G cơ trạm làm gì? Lâm Hải có khoa kỹ viên tại, Bạch thị trưởng bình thường cũng bình thường đi cùng những này khoa học kỹ thuật xí nghiệp câu thông, đối với 5G còn là rất hiểu. Phương Giã hắc hắc nở nụ cười, mỗi một quán triển lãm sau khi xây xong đều có sự kiện quan trọng khen thưởng, bao gồm lục diệp tiền và phát triển quán dành riêng gói quà. Gói quà đồ vật thật là ngẫu nhiên, gấu trúc đỏ quán gói quà mở ra một món gấu trúc đỏ xương cốt tiêu bản, chó sói quán gói quà là một khối điêu khắc rôm chó sói cố sự màu đen bia đá. Hai bỏ quán kiến thành gói quà khen thưởng, vốn là hắn suy nghĩ một kiện đồ vật khá hơn nữa có thể tốt đi đâu. Kết quả phi thường ngoài dự liệu, khen thưởng cũng không phải là vật thật, mà là một bộ đặc biệt dùng cho vườn thú Azure phần mềm. Azure chính là tăng cường hiện thực kỹ thuật, lợi dụng máy vi tính kỹ thuật đem giả tưởng tin tức chồng chất đến thế giới chân thật. Rất nhiều khoa huyễn điện ảnh bên trong đều có, tỉ như mặc lấy ý rồng màn chiến ý, ánh mắt quét về phía địa phương nào, bên cạnh cũng sẽ cho thấy từng hàng thuộc loại số liệu, khả năng nhìn về phía một chiếc xe hơi, tự động hiện ra phần bài, hao tổn dầu lượng, sức nặng chờ một chút tin tức, cái này chính là Azure. Giống như ạ vạ tạ bên trong hội nghị tác chiến cái loại này giả tưởng bản đồ. Tay tại trong hư không lay, bản đồ liền theo khuyết đại thu nhỏ lại, loại này chẳng những có thể liền hiện ra giả tưởng tin tức, còn có thể tiến hành chuyển động cùng nhau là thuộc về Mister rồi, hỗn hợp hiện thực kỹ thuật. Hai bỏ quán vì không ảnh hưởng triển hòm thị giác hiệu quả, đối với động vật giới thiệu chỉ là một đơn giản ký hiệu, đặt ở phía dưới một khối nhỏ, không ngăn cản thủy tinh. Phổ cập khoa học triển bài đều là đơn độc bày ra, giảng một loại động vật. Hệ thống khen thưởng Azure phần mềm, đại khái hiệu quả chính là du khách mang một cái đặc biệt hình chiếu mắt kính, tại loại động vật này triển hòm bên cạnh nho nhỏ mã hai chiều lên đảo qua, trước mắt trong hư không sẽ nổi lên phổ cập khoa học triển bài, giới thiệu loại động vật này hình thể, giải rác, tập tính, thức ăn, còn có hành động đặc điểm. Nếu như tình nguyện mà nói, còn có thể phát ra một đoạn video. Tỷ như lần trước đại ngô bọn họ tham quan thất thải tắc kè hoa. Nếu là tắc kè hoa xấu hổ khẩn trương, một mực giấu ở lá cây phía sau không ra, chuyến này không thì có tiếc nuối sao? Loại tình huống này không liên quan, mắt nhìn hướng bên cạnh mã hai chiều, liền có thể thưởng thức một chút tắc kè hoa bình thường tại triển trong dương hoạt động cảnh tượng, còn có như thế biến sắc. Như vậy tiết kiệm triển bài không gian, đối với hai bò quán loại động vật này dày đặc hoàn cảnh rất hữu hảo. Hơn nữa phi thường khốc. Tại phức tạp khu triển lãm bên trong lạc đường, không biết bên kia là xuất khẩu, nhà câu tại kia, kêu một tiếng bản đồ, nhất thời trước mắt liền nổi lên một bộ bản đồ, còn có đường đi tới, đủ loại địa phương đều bị tiêu được rõ rõ ràng ràng. Hoặc là kêu một tiếng xanh con cự đá triển hồng tại kia. À giờ ánh mắt sẽ tự động là du khách chỉ dẫn đường đi. Hệ thống khen thưởng phần mềm cũng không phải là cái gì xa không thể chạm hắc khoa kỹ. Giống như Coca-Cola loại hình công ty lớn đã tại sử dụng AZR kỹ thuật trợ giúp kho hàng làm việc lấy hàng cùng duyệt lại rồi, thông qua AZR mũi tên dẫn đường đến tương ứng tuyển chọn toa hàng, biểu hiện tuyển chọn số lượng sau vung tay lên hoàn thành lấy hàng, rất gốc, cũng phương tiện. Tăng lên thật nhiều đơn đặt hàng thi hành tỷ số chính xác. Phương Giã trước cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, trong vườn thú cũng có thể dùng AZR kỹ thuật. Nhìn đến biểu diễn về sau nhất thời bị kinh diễm đến. Bất quá kho hàng hoàn cảnh thật là đơn độc, vườn thú hoàn cảnh rất phức tạp. Sử dụng hệ thống AZR phần mềm điều kiện tiên quyết là có 5G mạng lưới. Phần mềm vì có thể để cho hình ảnh và video có thể ở phức tạp bối cảnh trong hoàn cảnh liền hiện ra rõ ràng nội dung, hội kết hợp bối cảnh hoàn cảnh xử lý một chút, nếu không hiệu quả cũng rất nát. Bên này truyền bối cảnh, bên kia gửi đi thích hợp hình ảnh, hơn nữa bối cảnh hoàn cảnh là thời khắc thay đổi, mỗi giây chung đều muốn rất nhiều lưu lượng. Chỉ có 5G mạng lưới có thể làm được thừa tái lớn như vậy lưu lượng, bảo trì tơ lụa trôi chảy. Phương Giã giải thích, chúng ta vườn thú tìm công ty hợp tác mở mang một cái tại bên trong vườn ứng dụng AZR phần mềm. Bạch thị trưởng nghe cảm thấy có chút ý tứ, không hổ là người tuổi trẻ, suy nghĩ linh hoạt. Có thể nghĩ đến đang động vật viên vận dụng những thứ này tiên tiến kỹ thuật. Bất quá hiệu quả thật có thể có hắn nói như vậy không sao, cũng không phải là rất coi tốt. Loại kỹ thuật này theo phòng thí nghiệm hoàn cảnh ứng dụng đến hiện thực hoàn cảnh, nhất định sẽ gặp được đủ loại phiền toái, muốn một chút xíu đi điều chỉnh. Ngoài miệng vẫn là khích lệ một phen. 5G cơ trạm khoa kỹ viên bên kia đều có, chỉ bất quá Lâm Hải không phải thí điểm thành thị, sẽ không toàn diện bày. Phương Giã chính mình đào tiền mua, nguyện ý thử chơi đùa tân khoa kỹ năng, một chút vấn đề không có, cho phê là được. Họ sẽ dùng nửa giờ, những người lãnh đạo đều là trăm công nghìn việc. Đặc biệt lưu thời gian cho hắn đều là xem ở gấu trúc mặt mũi rồi, cũng không khả năng mở quá lâu. Ngược lại là qua lại ngồi xe thời gian càng nhiều. Trở lại phòng làm việc, Phương Giã cùng Lam Lý treo chọc đôi câu, thả lỏng một chút tâm tình sau, lại tiếp tục lưu đủ lên. Vườn thú nhiệt đới điều quán qua một tháng nữa liền xây xong, hiện tại mua động vật, chờ cách ly kiểm dịch xong, liền có thể thi triển ra. Chuẩn bị mua loài chim, đầu tiên đương nhiên là vẹn, hiện tại trong vườn liền 4 con đỏ xanh vẹn đuôi dài, thả vào lớn như vậy một cái điều trong quán căn bản không đủ nhìn. Chủng loại cũng là càng nhiều càng tốt. Gì đó tử lam vẹn đuôi dài, bạch phượng đầu vẹn, Amazon vẹn, hút mật vẹn. Loại trừ vẹn, còn có chim tê giác. Chẳng những quan thưởng tính rất mạnh, hành động đặc điểm cũng thú vị. Chỉ bất quá giống như miệng to điểu, chim tê giác loại hình điểu có thể sẽ ăn tiểu hình thể điểu, cho nên còn phải đơn độc cách một khu vực biểu diễn. Cười chim bói cá, khổ ếch điểu, dạ vạ kiểu tước. Chí loại bạch nhàn, chá cô, đỏ bụng chim chí có màu, màu xám khổng tức chí. Lớn như vậy một cái điểu trong quán đủ dưỡng mấy chục loại điểu. Xác định rõ rồi danh sách, Phương Giã quen việc dễ làm trực tiếp cho Lam Hà vườn thú viện trưởng đánh rồi một cú điện thoại. Lam Hà viện trưởng nhận được điện thoại sau, trầm ngâm nói, "Phương viện trưởng lần này chuẩn bị mua nhiệt đới loài chim. Chúng ta vườn thú không có, bất quá ngươi muốn mua mà nói, có thể đi hỏi một chút bằng vườn thú, ta nói với ngươi một hồi điện thoại đi." "Ừ ừ, được." Như vậy từng nhà điện thoại đánh tới, đánh một ngày điện thoại, có chút mua được có chút không mua được. Bất quá Phương Giã cũng không cuống cuồng, từ từ đi sao. Chương 289, ủ phân. Vườn thú lầu làm việc mặt bên cách đó không xa trên núi nhỏ, che lấp một mảnh xanh ngắt um tùm rừng cây nhỏ. Dưới chân núi, một cái hai bên vây quanh màu tím cây bìm bìm cùng màu vàng hoa cúc thanh thạch con đường khúc chết biến mất ở trong núi, màu xanh lá cây rừng cây bụi cây thấp thoáng, một tòa màu nâu nhạt gỗ thô phong cách kiến trúc đứng sừng sững ở trên sườn núi, làm cho người ta một loại cách xa huyên náo cảm giác. Thơm ngát hơi gió thổi lất phất, đem mùi hoa tản ra, dương quang ấm áp mà thư thích, hết thảy lộ ra như vậy yên lặng tốt đẹp. Biệt thự nhỏ bên viện, Phương Giã đứng ở một cái một thước vuông một bên lớn lên dương gỗ bên cạnh, xốc lên bên cạnh một cái ba bố, đem cảnh khô cùng lá rụng hướng bên trong đổ vào. Hiện tại hắn chính làm ủ phân làm việc. Đơn giản tới nói, chính là để cho chất hữu cơ phân giải lãng phí nhơ mùn, giàu có chất hữu cơ, chất dinh dưỡng cùng vi sinh vật. Ủ phân không phải một sớm một chiều công phu, bây giờ chuẩn bị làm ruộng lại đống liền hơi trễ, hắn là dự định đống xong mập sau chờ mùa xuân quân dùng. Mặc dù có linh thổ, bất quá linh thổ số lượng quá ít, không có cách nào toàn dùng linh thổ. Hơn nữa tại hắn hoạch định bên trong, vườn thú phía sau hội xây một cái điền giã động vật khu triển lãm, hiện tại làm ruộng quá trình cũng là một cái học tập suy nghĩ quá trình, tự mình hiểu làm ruộng trong quá trình sẽ có như thế nào biến hóa. Như vậy về sau thiết kế điền giã khu triển lãm cũng sẽ càng muốn gì được nấy một ít. Phương Giã dự định tiến hành làm ruộng cũng không phải là thông thường trồng trọt phương thức, mà là càng thêm khỏe mạnh hoàn bảo nông nghiệp phương thức, có thể xưng là hữu cơ nông nghiệp sinh thái, phát mềm nọ nghiệp. Không sử dụng hóa học hóa phì, thuốc trừ cỏ, trừ trùng dược tề, không cần lều lớn tấm tre. Nếu như nói thông thường trồng trọt phương thức là nuôi cây trồng, hữu cơ nông nghiệp chính là đang đút dưỡng đất đai. Đất đai bên trong cũng có rất phức tạp môi trường sinh thái, cho trong đất đủ loại có ích sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh, tuyến trùng cung cấp một cái tốt đẹp hoàn cảnh sinh tồn, những sinh mạng này thể sẽ cùng thực vật thành lập được hai bên cùng có lợi quan hệ. Vi sinh vật chẳng những có thể cho thực vật cung cấp dinh dưỡng vật chất, còn có thể đề cao thực vật phòng bệnh phòng hại trùng năng lực. Tốt đẹp đất đai còn có thể hấp dẫn côn trùng có ích như con giun, động vật chân đốt chờ đến vườn rau bên trong ăn ra, hơn nữa bọn họ tiêu hóa phân giải chất hữu cơ, thì coi như dinh dưỡng vật chất coi như thức ăn cung cấp vi sinh vật. Mà con giun cùng động vật chân đốt lại vừa là chim thu lấy chất lỏng trắng trứng nơi phát ra thức ăn, có thể hấp dẫn bọn họ đến vườn rau bên trong, mặc dù chim có thể sẽ ăn một phần nhỏ cây trồng, thế nhưng cũng có thể ăn hại trùng, tổng thể tới nói là ích lớn hơn tệ. Làm chuyên chú đang đốt dưỡng vườn rau trung thổ nhưỡng mà không phải thực vật thì tùy thời giữa tích lũy, hội xây dựng lên một cái hoàn chỉnh hệ thống sinh thái, để giúp thực vật sinh trưởng khỏe mạnh, trở nên càng thêm giàu có dinh dưỡng. Như vậy trồng trọt đất đai tính thẩm thấu tốt hơn, có thể duy trì nước, tại thiên khí hạn hán thời điểm thực vật cũng càng bền bỉ. Không đánh thuốc trừ sâu, thuốc sát trùng, trồng ra tới thái an toàn khỏe mạnh, hái xuống không cần rửa đều trực tiếp ăn. Cụ thể tại áp dụng quá trình bên trong thật ra có rất nhiều chi tiết, tỉ như dùng dâm dạ, lá rụng, báo chí bao trùm đất đai, chẳng những có bảo đảm thấp hiệu quả giảm bớt tưới nước số lần, còn có thể giảm bớt cỏ dại sinh trưởng, dâm dạ báo chí giữa nát sau còn có thể bị trong đất vi sinh vật lợi dụng. Dùng bất đồng cây trồng đối với thổ địa tiến hành luân canh, bất đồng cây trồng bộ rễ chiều dài sâu cạn bất đồng, hấp thu thành phần dinh dưỡng cũng bất đồng. Luân canh có thể có lợi cho đối với đất đai thông suốt tính cùng dinh dưỡng vật chất lại lợi dụng, để cho thổ địa có tu sinh dưỡng tức cơ hội. Hơn nữa cà chua, thổ đậu loại hình cây trồng đối với vi khuẩn gây bệnh rất nhạy cảm, một mực ở một mảnh lên loại mà nói liền dễ dàng mắc bệnh, thông qua vòng loại là có thể lấy giảm bớt vi khuẩn gây bệnh xuất hiện khả năng. Phương Giã đem nhánh cây cùng lá rụng đổ vào hòm gỗ lớn sau, lại đổ vào một túi chủ dư rất rưởi, gì đó vỏ trứng gà, cắt nhỏ vỏ chuối, cà phê trà, những thứ này đều là theo phòng ăn làm tới. Lam Lý rời cái ghế ngồi nhỏ ngồi ở cách đó không xa, trong ngực ôm một cái tạm sắc hoa miêu về lấy. Mèo tại trong ngực nàng nằm, cái đuôi nhẹ nhàng tại nàng bóng loáng trên cánh tay quét tới quét lui, thoải mái hít mắt, phát ra khò khè thanh âm. Chính là Phương Giã trước tại nhà trọ bên kia này cái kia. Bình thường tại trong vườn thú hành tung bất định, hôm nay lại chạy đến biệt thự nhỏ khối này tới. Lam Lý trêu chọc mèo, không nhịn được hỏi, viện trưởng, nếu không chúng ta đem nó thu dưỡng xuống đây đi. Phương Giã cười nói, có thể a, cho nhà thêm một điểm sinh khí. Bất quá muốn thu dưỡng mà nói được cho nó cắt trái trứng trứng. Thuốc ngừa gì đó đều sớm bắt lại cho đánh qua một lần, nếu không cũng không thể khiến hắn chạy loạn khắp nơi, mèo hoang là có truyền bá mèo ôn mạo hiểm. Trong vườn thú có thể thấy mèo hoang cơ bản đều là đánh ươm giống làm qua tuyển dụng, Phương Giã cũng là nhìn vườn thú không có cái khác mèo hoang, mới thả lấy hắn trứng trứng không có cắt, nếu không mèo hoang nhiều hơn rất phiền toái. Mèo mặc dù khả ái, thế nhưng không ngừng hội bắt con chuột, còn có thể bắt chim đào ổ chim. Săn thú cũng không đơn thuần là vì no bụng, ăn no càng mạnh mẽ khí đi bắt chơi đùa. Số ít mấy chỉ mèo hoang còn có thể tiếp nhận, thế nhưng nhiều hơn đối với vườn thú loài chim số lượng nhất định là có ảnh hưởng. Lam Lý trong ngực hoa miêu chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy hạ thể dùng cả mình, theo bản năng kẹp chặt trứng trứng, cảnh giác nâng lên đầu. Phương Giã đem chủ dư rác rưởi ném vào hòm gỗ lớn sau, cầm một côn gỗ lật một chút, lại đổ vào một ít nát bầy xuống không dùng phế văn kiện. Lại xốc lên một cái bao bố, đem một nhóm động vật phân và nước tiểu đổ vào, những thứ này trong vườn thú tùy tiện là có thể làm tới một nhóm. Lam Lý hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, giấy cũng có thể ủ phân sao? Đương nhiên có thể a. Quần áo đều có thể dùng đến đủ phân, đập vỡ vụn thế là được. Có điểm giống bà đồng nồi nấu cặng, đủ loại ly kỳ cổ quái đồ vật đều có thể ném vào. Mặc dù phân và nước tiểu tản mát ra một cỗ xông vào mũi mùi vị, bất quá cũng không ảnh hưởng Phương Giã hứng thú. Một bên trộn lẫn lấy, một bên nói, ủ phân yêu cầu màu xanh lá cây nguyên liệu cùng màu nâu nguyên liệu, màu xanh lá cây nguyên liệu như thực vật thân cây cái cung cấp đạm, độ ẩm cao, màu nâu tài liệu như lá cây cung cấp than, lượng nước không nhiều. Loại này gì đó nguyên liệu đều thả một điểm phương thức là tốt nhất, nếu như chỉ dùng vừa đến hai loại nguyên liệu, ủ phân có thể sẽ khuyết thiếu một loại dinh dưỡng, mà đa dạng hóa nguyên liệu có thể bảo đảm vi lượng chất dinh dưỡng càng thêm phong phú, thực hiện tự nhiên thăng bằng. Ta dùng những thứ này là vượn cáo đuôi vòng cùng mi hầu phân và nước tiểu, đều là bọn họ ăn áp bổ rau cải kéo xuống, nhất định là có dinh dưỡng. Bao gồm cái này ủ phân hòm lớn nhỏ cũng coi chú trọng, nếu như một bên trưởng quá nhỏ hoặc là quá hẹp, liền không cách nào bảo đảm ủ phân trong quá trình sinh ra nhiệt độ. Đại mập đống sinh ra nhiệt độ hữu ích ở trong đó vi sinh vật hoạt động, từ đó nhanh hơn chất hữu cơ phân giải quá trình. Vậy phải đóng bao lâu đây? Nửa năm đi, loại phương pháp này ủ phân quen thuộc được tương đối chậm, bất quá rất phương tiện. Đem tài liệu đổ vào sau, Phương Giã lại tại phía trên đắp tầng cứng rắn giấy cắt tông, giảm bớt trời mưa nước mưa thấm vào, phòng ngừa ủ phân quá thấp. Tiếp lấy cởi giày ra, leo đến ủ phân hòm lên, giật giật đắp lên, tiến hành ép thực. Chương 290, thành thơi làm ruộng. Phương Giã tại trên giường gỗ dạo dực, hướng Lam Lý hỏi, có muốn đi chung hay không rèn luyện một chút thân thể ạ? Lam Lý ngọt ngào cười nói, được a. Đem hoa miêu bỏ trên đất, cởi giày ra, bị Phương Giã đưa tay ra kéo lôi đến trên giường gỗ. Hai người tay nắm tay, tại ủ phân hòm lên giống như là chơi đùa sàn nhún giống nhau nhảy nhót mà bắt đầu. Phương Giã cười tủm tỉm nhìn Lam Lý, Lam Lý bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng quay đầu qua, lão nhìn ta làm gì? Ngươi không phải cũng bình thường xem ta sao? ta xem trở lại chứ. Mèo trên mặt đất, nhìn hai người tại ủ phân hòm lên tại chỗ nhảy nhót, có chút nghiêng đầu, không biết bọn họ đang làm gì. Sau đó cũng bắt trước, thử dùng chân sau đứng lên, trên mặt đất đi theo giật giật. Lam Lý nhìn đến mèo học nhảy dáng vẻ, vui vẻ nói, viện trưởng, con mèo này thật tốt chơi đùa à. Phương Gia cũng không khỏi ghé mắt, ha, là thật có ý tứ. Nhảy một trận đem bên trong tài liệu ép thực, chính mình trước nhảy xuống, sau đó đem Lam Lý theo ủ phân hòm lên ôm xuống. Mở giấy ra bản, tiếp tục xách bao bố hướng bên trong đổ lên. Bên trong nhiều tài liệu một điểm, ép thực một điểm, có thể để cao ủ phân nhiệt độ. Lần nữa đắp lên, hơi chút để ép một hồi, lần này liền ok rồi. Đống sóng mập, Phương Gia tại bên bể bơi trên ghế nằm, thổi phong tắm nắng, ôm mèo nhẹ nhàng vén lấy, rất buông lỏng mà nghỉ ngơi. Lam Lý kéo rồi bỗng chốc bị gió thổi tán mái tóc, đẩy ra một cái quất tử, lấy ra một mảnh ôn nhu đưa tới bên miệng hắn, lại nói thu dưỡng mèo mà nói, có muốn hay không cho nó lấy cái tên. A ô. Phương Gia cái miệng một miệng ăn đi xuống, còn muốn nhân cơ hội liếm một hồi Lam Lý ngón tay, đáng tiếc bị nàng phản ứng rất nhanh lùi về rồi, không có được như ý. Có chút tiếc nuối liếm miệng một cái, dò hỏi, ngươi nghĩ lấy tên gì? Lam Lý nghiêm túc suy nghĩ một chút, có muốn hay không kêu Tam Hoa? Ba loại màu sao, cũng không mèo khác rồi. Phương Gia gãi gãi cằm, vậy kêu là Hoa Hoa đi. Kêu càng thuận miệng một điểm, mặc dù có chút nữ tính hóa cũng không thể gọi là. Nhìn về phía trong ngực bị vén rất thoải mái, ngửa mặt lộ ra cái bụng nằm mèo, gãi gãi hắn cằm, hắc hắc tà ác cười một tiếng, dù sao qua một trận chứng chứng sẽ không có. Hoa Hoa ánh mắt nghi ngờ, miêu miêu meo meo. Chuông điện thoại di động vang lên, Phương Gia nhận, là nhân viên cung ứng đánh tới. Này, viện trưởng, trước ngươi để cho mua sắm thổ đậu còn có ô mai miêu gì đó mua về rồi, đưa đến ngươi trên núi nhà đi không? Ô nha, tốt đưa tới đi, ta đây hội ngay tại ra đây. Phương Gia xoa xoa Hoa Hoa cái bụng, suy tư nói, lại nói có muốn hay không cho chúng ta cũng làm cái tên. Nếu không người khác gọi như vậy trên núi nhà có điểm lạ. Lam Lý con mắt lóe sáng long lánh, hưng phấn đề nghị, ngự thú trai. Vạn thú cát. Thú vương cư. Cảm giác kêu Long Vương còn có khí thế một điểm. Phương Gia dở khóc dở cười, cái này có chút bên trong hai đi. Về sau nếu là mời mọi người mở ra rau cải party, chẳng lẽ nói buổi tối tới Long Vương cư chơi đùa. Thấy Lam Lý có chút thất vọng dáng vẻ, Phương Gia sửa lời nói, ồ, còn giống như rất mang cảm, nếu không liền kêu Long Vương cư đi. Thân là lão nhị đâm kỳ nông, hắn xấu hổ độ vẫn còn rất cao. Dù sao chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Lam Lý vui vẻ một hồi gật đầu, ta cảm giác được không tệ. Thương lượng xong biệt thự nhỏ dành xương vấn đề, Phương Gia đứng lên thân, đi dưới núi tiếp nhân viên cung ứng rồi. Một lát sau, xách mấy cái túi trở lại bên trong viện. Đồ vật tương đối nhiều, một chuyến còn mang không hết, đặc biệt là lùm cây giống nhau tể tranh cây con, hắn và nhân viên cung ứng cùng nhau dè đặt rời đi lên, tránh cho đụng xuống lá cây ảnh hưởng sinh trưởng. Vườn rau bên trong đất đai đều vẩy lên linh thổ lật qua một lần. Có hai cái cách 3 mét khoảng cách hố to chính là chuẩn bị tốt cho tể tranh cây con, cây táo đã loại được rồi. Điền xong thổ, Phương Giã đi tới vườn rau bên cạnh chậu nước bên cạnh, múc một chậu nước cho cây con môn tưới lên đi. Hữu cơ nông nghiệp bên trong, dùng thủy cũng có chú trọng, tốt nhất là dùng nước mưa hoặc là nước giếng, thành thị nước uống bình thường sẽ dùng chứa lục, an tiêu độc tề giết chết đối với nhân loại có hại vi khuẩn, đồng thời cũng sẽ giết chết trong đất vi sinh vật. Muốn dùng cũng phải tính đưa cái 24 giờ, chờ đợi lục, an bay hơi. Hai ngày này không có trời mưa, trong chu nước thủy chính là tính đưa qua nước uống, còn lăn lộn một ít linh thủy ở bên trong. Cây con lá cây bị phong động, nhẹ nhàng đung đưa, giọt nước theo lá cây lên chậm rãi nhỏ đến trong đồng. Thêm qua thủy thanh thúy lá cây, nhìn qua sinh cơ dồi dào, để cho lòng người cũng vui thích. Phương Gia tiếp lấy đem thổ đậu cách 20 cm, tách ra đặt ở kế hoạch xong khu vực, hơi chút chôn dưới đất, phía trên bao phủ một tầng cỏ khô. Giống vậy tới chút nước coi như loại được rồi, thổ đậu loại lên vẫn là đơn giản. Ô mai chính là dùng đến một ít cỏ ba lá hình đặc chế chậu hoa, thông qua xoay tròn sai vị, có thể đem một cái bồn phía dưới tạp rãnh tạp xuống phía dưới bồn bên cạnh, như vậy trồng thành một cái hình lục giác bảo tháp hình dáng. Ở phía trên tới nước, tới qua thủy sẽ thông qua phần đáy lỗ tràn lan xuống phía dưới cùng mâm tiếp nhận dư thừa lượng nước cùng cát bã, tuần hoàn sử dụng. Mọc ra ô mai về sau, mỗi tầng cũng đều có thể tiếp nhận được dương quang. Hơn nữa loại cỏ này dâu tây thắp còn rất tiết kiệm không gian, một cái bồn có 3 múi, một mảnh trồng lên một cây ô mai miêu, 10 cái ô mai thắp song song đặt ở vườn rau bên cạnh, xếp lên tầng 6 chính là 180 bụi cây, cũng chính là 2 bình phương không gian. Trở thành thuộc không những chính mình ăn dư giả, còn có thể cùng bằng hữu chia sẻ. Còn có thể lẫn vào trồng chút thứ khác, như vậy có thể giảm bớt nạn sâu bệnh, tỉ như rau thơm, mê nhiều hương, rau xà lách gì đó, hương tuyết cầu cùng ô mai hỗ trùng, có thể trợ giúp hấp dẫn côn trùng thụ phấn, đưa tới hại trùng khắc tinh. Rau thơm nồng nặc mùi thơm có thể đuổi tránh hại trùng, vạn thọ cúc có thể hy sinh chính mình hấp dẫn hại trùng đa kích. Bất quá Phương Giã suy nghĩ lần đầu tiên loại thì đơn giản một điểm đi, phía sau suy nghĩ thêm đủ loại phối hợp tổ hợp. Lam Lý học Phương Giã dáng vẻ, xúc một cái sẻn vườn rau bên trong lăn lộn linh thổ đất này, chứa trong chậu hoa, trung gian lấy ra cái hố, sau đó cầm lên một viên ô mai miêu miêu bỏ vào, lại đem thổ lấp lên. Phương Giã nhìn nàng một cái, cười nói, không đúng, ngươi cái này còn thiếu một bước. Ai? Lam Lý có chút kinh ngạc, chính mình rõ ràng là chiếu làm nha. Phương Giã cầm lên một cây ô mai miêu, cho nàng làm mẫu đạo, bỏ vào trước tiên đem bộ rễ lấy tay nhẹ nhàng giãn ra một hồi, như vậy càng lợi cho bộ rễ tại trong đất hô hấp sinh trưởng. Lại chôn thổ thời điểm, đất đai chỉ bao trùm ở bộ rễ, không muốn bao trùm ở căn quan, đại khái là sợi dâu phía trên to bằng ngón tay một đoạn như vậy. Ồ. Lam Lý cẩn thận quan sát, phát hiện Vương Dạ xác thực loại trước sẽ dùng nhẹ tay khẽ vướt sở hai cái ô mai miêu, nhìn qua giống như là người ngâm thơ dong đạn thụ cầm, pháp sư cho vật phẩm phụ ma giống nhau, nguyên lai là cái này tác dụng. Có chút khâm phục lại huệ và nói, viện trưởng, ngươi như thế gì đó đều hiểu a. Phương Dạ cười nói, học chứ, làm ruộng khối này ta thật ra cũng là người mới học. Không việc gì, không hiểu ta dạy cho ngươi. Tiêu xài nửa ngày, đem ô mai miêu miêu đều loại được rồi. Loại xong về sau, Phương Dạ lại tại trong chậu hoa hiện lên một tầng theo hổ quán trên cây tùng rất xuống lá thông, dùng để bảo đảm thấp đất màu mỡ. Ô mai tương đối sợ lạo, quá lạo hội đưa đến giảm sản lượng, cho nên lúc này tưới nước sẽ không dùng bột rồi, mà là dùng một cái vòi hoa sen tại trong chum nước rót đầy thủy, nhẹ nhàng dùng vãi tưới đi xuống. Đều loại tốt sau, Phương Dạ xoa một chút mồ hôi, nhìn xử lý qua trở nên sinh cơ bừng bừng thái viên tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Đại khái đây chính là làm ruộng thú vui đi. Chương 291, người đã cưng chịu nàng đi. Lâm Hải động vật viên hai bò quán mở quán sau, rất nhanh cũng thay đổi thành nhất định đi dạo hấp dẫn khu triển lãm. Chẳng những có thể nhìn đến cá sấu, hắc dày rùa núi, thất thải tắc kè hoa, cơ ngu cây rắn đủ loại yêu thích mỹ lệ sinh vật, khu triển lãm thiết kế cũng duy trì Lâm Hải động vật viên trước sau như một tiêu chuẩn cao, chỉ là tại loại hoàn cảnh này bên trong tản bộ bản thân liền là một sự hưởng thụ. Mỗi loại động vật đều có cùng nguyên bản sinh cảnh xứng đôi triển hòm, tại hai bò quán tản bộ du ngoạn thời điểm, mới từ dầm dạp nhiệt đái vũ lâm bên trong rời đi, sau một khắc lại đi tới khô giáo chỉ có hạt cát hoang mạc, đi lại mấy bước bước vào đông nam á trong lao đầm, đi qua một khúc ngoặt, lại tới một đạo trong suốt cảnh suối, thấy con kỳ rông tại trải cắt đá nước suối phần đáy hoạt động. Du khách thậm chí hội sinh ra một loại tại các nơi trên thế giới thuấn gian di động ảo giác. Quốc nội vườn thú đặc biệt thiết hai bò khu triển lãm vốn là tương đối ít, đối với những động vật này cũng không như thế coi trọng, phần lớn chính là tùy tiện cho cái hoàn cảnh. Khả năng con rùa đen tại trải gạch xứ trong ao bò, còn có thể để cho du khách ném tiền xu quăng con rùa đen chơi đùa. Than lằn, rắn loại hình động vật cũng chỉ cho một cái thủy tinh gạch xứ triển hòm, không có đệm vật liệu, không có thực vật che đậy, chính là đỉnh đầu một cái chiếu đèn, miễn cưỡng có thể duy trì sinh tồn. Ở dưới hoàn cảnh này, du khách tham quan thời điểm cưỡi ngựa ngắm hoa, nhìn nhiều đi nữa trong lòng cũng sẽ không lên một chút gợn sóng. Đi tới Lâm Hải động vật viên hai bò quán tham quan đi qua, rất nhiều du khách ấn tượng bị triệt để lật đổ. Nguyên lai hai nhúc nhích vật cũng có thể đẹp mắt như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được bọn họ mị lực. Còn có một chút nguyên bản cứng nhắc quan niệm cũng bị đánh vỡ, tỉ như rắn, cá sấu chính là mạc được cảm tình sát thủ máu lạnh, thế nhưng tham quan đi sau hiện cá sấu vậy mà cũng có ngốc manh một mặt, có chút rắn cũng có thể là nhạy cảm mà xấu hổ, giúp lại lá cây phía sau không chịu đi ra gặp người. Không ít gia trưởng cũng nguyện ý mang theo hải tử tới cùng nhau tham quan hai bò quán, để cho hải tử được thêm kiến thức. Hai bò quán bên cạnh nghỉ ngơi phục vụ khu cũng nhận được du khách khen ngợi, đi dạo xong quán triển lãm ở chỗ này ngồi một hồi, một bên người nghe quế hoa thơm ngát mùi thơm, thưởng thức trong nước suối chơi đùa cẩm lý vừa tán gẫu. Thật sự là thích gì không gì sánh được. Hơn nữa nơi này còn có động vật phòng ăn, sư tử phòng ăn thịt bò bít tết thịt nướng mặc dù ăn ngon, thế nhưng thật sự là quá mắc, bình thường gia đình không ăn nổi, hoặc là chỉ có thể điểm một điểm nhỏ phân lượng thức ăn, ăn không đủ thông khoái. Quảng trường bên cạnh bao bên ngoài ra ngoài phòng ăn thức ăn chính là bình thường tài nghệ, giá cả nhưng là cảnh khu giá cả, du khách trừ phi là chuẩn bị đi dạo lên một ngày, ở nơi này ăn xong một bữa, đi dạo nửa ngày bình thường đều ngồi xe chờ trở về đi ăn. Động vật phòng ăn và bao bên ngoài phòng ăn thức ăn giá cả không sai biệt lắm, thế nhưng hoàn cảnh phong cảnh được rồi quá nhiều. Còn có mang khả ái động vật mũ phục vụ viên, ở nơi này ăn không phải càng hương. Bao bên ngoài phòng ăn lão bản vì thế vẫn cùng Phương Dạ hoán trách một hồi. Đề nghị có thể hay không đem động vật phòng ăn thức ăn giá cả cao một điểm, một phần một người bữa ăn giá cả 30, 40 tăng tới 60, 70, dù sao tại trong vườn thú là độc môn làm ăn sao. Bất quá bị Phương Dạ huyền chuyển đánh cắp cắp cự tuyệt. Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì, hắn càng hy vọng để cho du khách nhiều tới đi dạo một chút, chơi được hài lòng đồng thời, tăng trưởng điểm kiến thức cùng bảo vệ môi trường ý thức. Làm bao bên ngoài phòng ăn lão bản buồn rầu một, bất đắc dĩ cho thức ăn giá cả giảm một ít. Thật ra lão bản đang động vật viên không ít kiếm, hiện tại xuống giá vẫn so với bên ngoài mở phòng ăn kiếm được nhiều. Phương Giá gần đây vẫn là mỗi ngày họp, cùng nhân viên văn phòng cùng nhau thảo luận mới đưa vào nhiệt đới loài chim tập tính, triển bài chế tạo, như thế phòng ngừa tật bệnh, chăn nuôi viên tuyển mộ cũng không dừng lại. Gấu quán cùng mi hầu quán chu cũng chuẩn bị xong, chính thức mở quán rồi. Đường Hiểu Hân chỉnh sửa một chút chính mình ba lô, mang giày vào tại chỗ dạo dực, tóc thắt bím đuôi ngựa cũng ở đây đầu phía sau thoáng một cái. Trên mặt không ngừng được mà hài lòng. Cùng cha mẹ khoát khoát tay lên tiếng chào, ta đi vườn thú chơi nữa. Lễ quốc khánh đi qua muốn giữa kỳ khảo thí, học hành một hồi phồn mang không ít, trước hai bỏ quán cởi mở thời điểm nàng đều không có thể đi, lần này vừa vặn đi theo mi hầu quán cùng gấu quán khai trương cùng nhau nhìn. Đường ba ngồi ở trên ghế salon quét điện thoại di động, nghe vậy cười ha hả nói, vẫn là cùng tiền khả khả cùng đi chơi đùa sao. Ấn ơn. Đường mụ mụ dọn dẹp bàn ăn, cầm rẻ lau lau một hồi, bất đắc dĩ nói, ngươi này vừa đến ngày nghỉ phải đi vườn thú chơi đùa à, cũng không kiềm chế lại, làm việc viết xong sao phải đi chơi đùa. Đường Hiểu Hân làm nũng nói, mẹ ngươi yên tâm, ta lần sau nguyệt kiểm tra thành tích khẳng định không thể so với giữa kỳ khảo thí sai, hơn nữa sinh vật lao sư đều nói ta tiến bộ rất lớn đây. Đường Hiểu Hân ngữ văn số học tiếng Anh những cơ sở này khoa mục đều học được không tệ, thế nhưng sinh vật hóa học yếu kém một ít, nguyên bản nàng sinh vật thành tích tại 70-80 trái phải quanh quẩn, lần này giữa kỳ khảo thí thành tích thi 95 phân, thứ tự một hồi liền lên tới. Vậy ngươi buổi trưa trở lại dùng cơm sao? Không được. Ta xem công chúng hào lên tin tức, nói mới mở ra động vật phòng ăn, buổi trưa đang ở đó ăn. Đường Hiểu Hân vừa nói ôm lấy Tiểu Hắc Hắc, cười hì hì hướng về phía hắn bánh nướng khuôn mặt cọ sát, để cho Tiểu Hắc Hắc cũng cảm thụ một chút chính mình tâm tình vui sướng, tiếp lấy không kịp chờ đợi như một làn khói liền chạy ra ngoài. Đường Mẫu thân bất đắc dĩ than thở, đứa nhỏ này, không phải thành tích không thành tích vấn đề, nhìn đến hài tử khác cuối tuần đều đi lên đủ loại dạy kèm ban, hài tử nhà mình vừa đến cuối tuần phải đi vườn thú chơi đùa, trong lòng liền không nhịn được lo âu. Không phải có đôi lời, học như đi ngược dòng nước, không tiến tất thôi a. Người ta nghỉ đều tại học, ngươi đi chơi, trên lệch này trong thời gian ngắn khả năng không nhìn ra, thời gian dài đây. Đối với Đường Ba tả hắn nói, ngươi cũng không nói nàng một hồi. Đường Ba dựa vào ở trên ghế salon, khoan thai đạo, không việc gì, thành tích không phải còn tăng lên sao? Đường Mẫu thân đạo, nói không chừng cuộc thi lần này chỉ là vận khí tốt tình cờ xuất sắc phát huy một lần, lần sau ngược lại thứ tự hạ xuống rất nhiều đây. Đường Ba vẫn là thông suốt, cười nói, vậy cũng không việc gì à, ta cảm giác được có cái tốt hứng thú vẫn là so với thành tích trọng yếu hơn một ít. Ngươi xem hiện tại rất nhiều hài tử, mỗi ngày bị buộc học tập, học được áp lực quá lớn đều bất thức, nhảy lầu cắt cổ tay, chờ thật bất thức ra trưởng hối hận cũng không kịp, ngược lại còn muốn mang hài tử đi tạm nghỉ học chữa trị, càng trên mãi chuyện. Còn có chút hài tử, học tập chính là vì thi đại học, thi lên đại học mất đi mục tiêu không biết làm gì, liền bắt đầu quậy, cuối cùng lăn lộn cái bằng tốt nghiệp, tìm một bình thường làm việc, làm cái xã xúc làm mệt đến gần chết. Ngược lại là có hứng thú yêu thích, làm muốn dân thân làm việc, có thể tìm được chính mình nhân sinh giá trị. Đường Mẫu thân không nói gì, ôi chao, ngươi đã cưng chịu nàng đi. Liên Hiểu Hân con rất tức đây, hai tử khác không có so với nàng trải qua càng tự do vui vẻ. Đồng nghiệp hỏi ta cho con gái báo cái gì ban muốn cũng hài tử báo một cái, ta đều không có ý nói một cái không cho nàng báo. Đường Ba cười ha ha đạo, dù sao Hiểu Hân như vậy thích đi vườn thú chơi đùa, về sau thi không khá ghê gớm đi làm cái chăn nuôi viên chứ, nàng và viện trưởng không phải đều quen thuộc rồi. Đường Mẫu thân không nhịn được nghiêm túc thảo luận, ta nghe nói lớp học một người đồng nghiệp nói, hắn cái nào thân thích ngay tại Lâm Hải động vật viên làm chăn nuôi viên, tiền lương còn giống như thật cao đây, phúc lợi cũng tốt, bất quá nghe nói tuyển mộ yêu cầu cũng cao. Đường Hiểu Hân không biết, ba mẹ ở sau lưng đều thảo luận nàng sau đó chăn nuôi viên có khả năng. Chương 292, náo nhiệt mi hầu khu triển lãm. Khà khà. Hiểu Hân. Hai cái tiểu la lị tại trạm xe trước vừa mới đụng đầu, liền díu ra díu dít hưng phấn nói chuyện với nhau, thảo luận hôm nay tham quan hành trình. Thật lâu đều không thấy gấu trúc đỏ rồi, thật tưởng niệm bọn họ a. Tuần trước quá bận rộn, hai bỏ quán khai trương đều không thể đi chơi, hôm nay có muốn hay không đi trước đi dạo một vòng. Coi như hết, hai bỏ quán chờ chút trưa lại đi. Buổi sáng chúng ta có thể đi nhìn một chút mới khai trương gấu quán cùng mi hầu quán. Ồ, khả khả, ngươi có phải hay không sợ rắn à? Ừ, nói thật vẫn có chút sợ. Ta cảm giác được cùng lúc trước bị nam sinh dùng sâu gióm hù dọa qua có quan hệ. Lên xe buýt sau, Đường Hiểu Hân chuẩn bị giống như thường ngày tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút lên, lấm lét nhìn trái phải. Cùng Tiên Khả Khả giắt tay, tìm một hàng sau chỗ ngồi trống ngồi xuống, lặng lẽ nói, "Ồ, ngươi có phát hiện hay không, hiện tại ngồi chuyến xe này nhiều người rất nhiều. Lúc trước 35 đường là tương đối ít chú ý tuyến đường." Ngồi xe rất nhiều đều là lao đầu lao thái thái, đi nông mậu thị trường mua thức ăn, hoặc là an vị mấy trạm đường xuống xe. Hiện tại thật giống như đủ loại người đều có, còn có chừng mấy đôi gia trưởng dắt bạn nhỏ, các nàng lúc này lên xe đã ngồi đầy hơn phân nửa. Tiên Khả Khả nhìn lướt qua, có chút hiểu ra đạo, đều là đi vườn thú sao? Quả nhiên nghe được bên cạnh một cái bạn nhỏ đang cùng gia trưởng năn nỉ lấy, "Vánh, hôm nay ngươi mua cho ta cái sư tử con rối có được hay không?" Gia trưởng cự tuyệt nói, "Ngươi không phải đều có một cái sao, còn muốn?" Bạn nhỏ cánh tay trên không trung triển khai, vẻ mặt thành thật khoa tay múa chân đạo, lần trước ta nhìn đến cái đại sư tử, so với ta còn lớn hơn đây. Gia trưởng cũng không phải là không biết, lần trước đi vườn thú chơi đùa tại vật kỷ niệm trong thương điếm đầu liền thấy, mới nhất ra giải một thước độ con rối, bất quá một cái muốn 1000 đồng tiền nhé. Bên trong cỡ nhỏ cho hải tử mua một cái còn được, mắc như vậy một cái vẫn có chút đau lòng ví tiền. Vì vậy áp dụng giả bộ ngu phương thức, nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, sư tử thật dài lông bẩm có phải hay không rất tuân tu a? Ngươi biết bọn họ tại sao có thật dài lông bẩm sao?" Bạn nhỏ ánh mắt đảo quanh nhất chuyện, cơ trí đạo, cái này giống như mẫu thân cho ta xuyên miên khố áo lông giống nhau, lạnh liền mặc vào, nóng tởi ra. Không đúng. Tiên Khả Khả nghe không khỏi trộm lén cười lên, Đường Hiểu Hân trên mặt cũng hiện lên nụ cười, từ trong thâm tâm là Lâm Hải động vật viên phát triển cảm thấy hài lòng, hiện tại vườn thú càng ngày càng có nhân khí rồi. Đi tới vườn thú. Hai người đi trước nhìn nhìn một cái gấu trúc đỏ. Bình thường gấu trúc đỏ ở giữa vẫn tương đối hài hòa, lần trước xoáy xoáy cùng Lật Tử đánh nhau cũng là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Thủy tinh màn tường sau, một cái gấu trúc đỏ chính nằm ở tê trên kệ nghỉ ngơi, thẳng đứng lộ hai ngơ ngác nhìn bên ngoài. Lông mày phía trên hai cái hình giọt nước bạch ban thoạt nhìn nhu thuận khả ái, còn hướng các nàng gói xuống trắng non đầu lưỡi. Hoa. Các du khách phát ra một trận mừng rỡ tiếng thán phục. Tiên Khả Khả không khỏi đạo, gấu trúc đỏ thật là quá đáng yêu, điểm kỹ năng toàn điểm đến manh lên nha. Ta bây giờ mỗi ngày buổi tối đều ôm gấu trúc đỏ con rối ngủ. Đường Hiểu Hân gật đầu liên tục, đáng khen đồng đạo, ân ân, mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy rất chữa trị. Ta có thời điểm cũng sẽ ôm nhà ta tiểu hắc hắc, tưởng tượng nó là một cái gấu trúc đỏ, chính là cái đuôi không có như vậy thôi. Hai người hơi chút thưởng thức một hồi gấu trúc đỏ manh trạng thái. Biết rõ bọn họ trải qua rất thoải mái, vẫn là khỏe mạnh khả ái dáng vẻ, liền hài lòng rời đi, hôm nay còn có khác quán triển lãm muốn thăm con đây. Linh Hầu Thiên Địa, Mi Hầu Khu Triển Lãm. Nơi này cũng là một cái tương tự vòng xoay hình dáng, Toàn bộ khu triển lãm, đại khái chia làm một mảnh đất thế bằng phẳng xây dựng có tê giá khu vực trống trải, một mảnh rộng rãi hình tròn thủy vực thêm một cái nửa vòng, còn có một mảnh có nhô lên gò núi rừng cây. Mặt đất lên xuống bất bình, bao phủ một tầng nhân nhân cỏ xanh, thủy vực có một bộ phận đi sâu vào hòn đảo, đại khái chính là vây quanh trân châu đầu vòng cảm giác, chỉ bất quá viên này trân châu lớn hơn một ít. Du khách có thể theo bên trái bên trong phòng khu triển lãm, khoảng cách gần quan sát mi hầu, cũng có thể đi bên phải bên ngoài phòng khu triển lãm, cách thủy tinh màn tường cùng một đạo rộng rãi mặt nước, xa xa quan sát mi hầu môn đùa giỡn chơi đùa. Vượn cáo đuôi vòng thủy tinh sai, trên đảo nhỏ liên thông thất nội thất ngoại khu triển lãm bên dưới cầu gỗ còn có một tầng lưới bao bọc, phòng ngừa thế nào chỉ không cẩn thận rơi xuống nước chết chìm. Mi hầu thủy tinh thì rất tốt, cho nên mặt nước ở ngoài còn muốn thêm một tầng thủy tinh màn tường, tránh cho bọn họ vượt ngục chạy trốn. Dẫn nhập mới bảy vượn sau, toàn bộ khu triển lãm bên trong mi hầu số lượng đạt tới hơn 100 con. Có mi hầu tại trên đá dùng rất lớn ra dáng vẻ ngồi chồm hổm lấy, một cái chảo bụng lấy háng một cái chảo đỡ đầu gối, nhìn chung quanh quan sát tình huống, có khỉ trên mặt đất phát đủ chạy như điên, cùng khác khỉ triển khai truy trục chiến, ba cái khỉ ở một cái rộng rãi cái cọc gỗ tê trên kệ bầm giá, lẫn nhau cũng muốn cho đối phương nhấn xuống đi, có khỉ lẫn nhau lý lấy lông, có khỉ cầm lấy dây thừng, theo cây cối khu rừng đãng đu đưa đến tê giá khu. Hoặc ôn hòa hoặc hung ác khuôn mặt vẻ mặt, bất đồng gia đình quan hệ cùng tiểu quân thể, đủ loại thân thiện hoặc tràn đầy địch ý hành động, đầu khỉ nhốn nháo quần quật sóng ngầm, chít chít tiếng kêu liên tiếp. Thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Hoa. Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả cách mặt nước, nhìn đến nhiều như vậy hầu tử liền hiện ra huyên náo cảnh tượng, trong lúc nhất thời có chút hoa cả mắt, không biết nên nhìn cái gì. "Hiểu Hân, ngươi xem con khỉ kia." Tiền Khả Khả đột nhiên hưng phấn lên tiếng, đưa tay chỉ hướng tê giá khu thang dây phương hướng. Tê giá khu mảnh này có không ít thứ tốt, liên kết lên thang dây, thật dài thang bằng đòn, treo bánh xe, liền hiện ra một bộ phi thường phức tạp lập thể mạng lưới. Đường Hiểu Hân theo nàng chỉ hướng nhìn, thấy được một cái thân thủ dị thường khỏe mạnh mi hầu, thân thể đang không ngừng biến đổi dáng vẻ. Có lúc giẫm đạp tại trên dây thừng, có khi lại dùng cánh tay huyền rũ xuống phía dưới, một hồi hướng lên, một hồi xuống phía dưới, có lúc sẽ trực tiếp từ phía dưới lật lại, có lúc trực tiếp nhảy lên nhảy đến xa xa tê trên kệ. Tại tê giá cùng thừng trên cầu giống như là đùa bỡn xiếc giống nhau đung đưa tới lui, tại bầy vượn bên trong xuyên qua ngang dọc bay lượn, hấp dẫn bầy khỉ ánh mắt, hưng cái khác hầu tử vây tay khiêu khích thị uy, hô to tiểu uống, trong lúc nhất thời phụ cận hầu tử môn chít chít kêu kinh hô lên, khắp nơi tán loạn. Hiển nhiên, cái này bén nhạy khỏe mạnh, thân thể cường tráng mi hầu cố ý cạnh tranh hầu vương vị. Nhìn đến từng con hầu tử môn giống như là cao thủ võ lâm giống nhau, tại tê giá cùng trên đá nhảy nhót tương mừng, phi thiểm tổ bích, tùy ý chạy băng băng, các du khách cũng không khỏi bị trước mắt cảnh tượng thật sâu hấp dẫn. Một vị niên kỷ hơi lớn một ít đại gia chắp tay sau lưng, mở to hai mắt thở dài nói, khe nằm. Như vậy có thể nhảy. Một tên tiểu nam hài bị bầy vượn náo nhiệt bầu không khí lây, kêu kêu lên, ta là Tôn Ngộ Không. Ở trên hành lang thật nhanh chạy hai bước, tiếp lấy lộn mèo, khơi thông tâm ZTE phấn chi tỉnh. Thân thể cường tráng mi hầu tiếp lấy lại nhảy tới trên một thân cây, cầm lấy cành khô dùng sức lay động. Này căn cành khô bị hắn làm cho đại phúc độ lúc gần lúc hiện, lục lục lá cây cùng theo một lúc đung đưa, không ngừng có lá cây từ phía trên rớt xuống. Mà hắn rất ngông cuồng mà chít chít kêu to, bộc phát dùng sức lắc lên nhánh cây, giống như là muốn đem nhánh cây bẻ gãy giống nhau. Chương 293, lỗ mũi trừng khỉ. Cái này thân thể cường tráng mi hầu, muốn nhúng tay vào hắn kêu đại lực đi. Đại lực dùng sức lay động nhánh cây khoe một phen chính mình lực lượng sau, lại từ trên cây nhảy tới một khối đột xuất trên tảng đá, trái phải chuyển đầu, khí thế hung hăng nhìn chung quanh hầu tử, ánh mắt tràn đầy khiêu khích chi ý. Nhìn một chút có thế nào chỉ cảm cùng mình mắt đối mắt. Phàm là bị hắn ánh mắt quét qua mi hầu, một bộ phận nhỏ yếu mi hầu gục cái đầu, không dám cùng hắn mắt đối mắt, bất quá cũng có một chút không phục, tự nhận là thực lực không tầm thường cũng muốn cạnh tranh hầu vương vị, ngạnh lấy cái cổ, không cam lòng yếu thế mà nhìn chằm chằm hắn. Giống như là lại nói, "A, ngươi một cái bê dựa vào cái gì giả bộ như vậy? Có bản lĩnh tới va vào à?" Bạch Mi chính là trong đó một cái. Đi qua tu sinh dưỡng tức khôi phục tốt thân thể, nín thật lâu, cuối cùng có thể trở về bầy vừa rồi. Kết quả lần này trở về sau lại là mới tinh hoàn cảnh. Rất nhiều khỉ đều là mình cho tới bây giờ chưa thấy qua mới khỉ, nguyên lai lão bà đối với chính mình hờ hững, tiểu đệ cũng không lấy trước như vậy cung kính, nhìn mình tựa như là một cái xa lạ khỉ. Thật là khỉ đi quả lạnh. Trong lòng gấp gáp được không được, giống như là có một thanh hỏa đang thiêu đốt, cấp thiết muốn chứng minh chính mình, trở lại khỉ sinh đỉnh phong. Đứng ở khác một khối đại trên đá, chẳng những hung ác đại lực đối mặt, còn chít chít kêu hai tiếng. Ngai con, muốn ở chỗ này xưng vương xưng bá, không hỏi một chút gia gia có đồng ý hay không. Ngươi Bạch đại gia ở chỗ này cũng làm rồi tốt hơn một chút niên hầu vương rồi. Đại lực căn bản không nhận biết này khỉ, chỉ cảm thấy như vậy một cái lão khỉ cũng dám khiêu khích chính mình, lửa giận vô hình đi từ từ toát ra. Giang hai cánh tay đột nhiên nhảy lên, giống như là một cái đại bàng vỗ cánh bay đến không trung, bắt lại dây thừng mượn lực rung động liền nhảy tới, rơi vào Bạch Mi chô ở trên đá. Móng vuốt khoác lên Bạch Mi trên bả vai, trên người đại phúc độ nghiêng về trước, nghiêng đầu cứng cổ dùng lỗ mũi trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt hung ác, nhếch môi lộ ra một cái sáng lấp lóa răng sắc bén, ngươi một cái lao đầu đạp, ngươi nói gì đó? Giống như là một cái khôi ngô á bá, níu lấy vóc người gầy yếu lão nhân cổ áo. Dáng vẻ phi thường xã hội. Trung quanh hầu tử ánh mắt đều bị bên này động tĩnh hấp dẫn, lặng lẽ theo dõi hoặc là cẩn thận nhìn chăm chú một màn này. Đừng mi hầu đánh nhau, bọn họ cũng sẽ nhờ vào đó đánh giá thực lực và địa vị. Hắc Trảo cũng ngồi ở một cây tê trên kệ, không chớp mắt quan sát. Vốn là thấy Bạch Mi, hai cái khỉ hẳn là đánh ngươi chết ta sống, thế nhưng hôm nay gặp nhau lần nữa, bầy vượn số lượng một hồi tăng trưởng đến trên 100 con, cái này so với nguyên lai mười mấy con khỉ số lượng lật quá nhiều, cùng Bạch Mi cừu hận biến thành thứ yếu. Thật chờ đại lực đi tới trước người, Bạch Mi mới phát hiện mình cùng hắn hình thể có chút chênh lệch, móng vuốt ấn cường độ cũng đại, tốt thật giống như không đánh lại. Bị nhìn chằm chằm lông tơ dựng thẳng thân thể ngửa về sau, không dám có đại phúc động tác. Nguyên bản nóng nảy trong lòng liệt hỏa bị đi tiểu vô tình làm tắt đi, bất chi bất giác đem đầu hướng một bên phủi đi qua, ánh mắt né tránh lên. Hừ. Đại lực nhìn đến Bạch Mi nhượng bộ, móng vuốt lỏng ra, lại đảo mắt nhìn quét bốn phía, nhìn một chút có còn hay không cái khác không phục mình đau đầu. Bén nhạy phát giác hắc trảo nhìn về phía mình, ánh mắt tựa hồ có như vậy điểm nhau nhau muốn thử, lập tức nhảy xuống thạch đầu bốn trảo chạm đất chạy như bay đuổi theo. Bạch Mi trong lòng bi thương xấu hổ, cái thế giới này là thế nào? Ta đây lão khỉ chẳng lẽ muốn bị loại bỏ rồi sao? Nhìn đến có khỉ nhảy lên chính mình khối này thạch đầu, không chút nào tôn kính chính mình, mới vừa rồi không có bị làm tắt đi mấy cái hỏa tinh tử lại đốt lên, nghiêm nghị trách mắng muốn đem hắn đuổi xuống, hai cái khỉ không ai phục ai, xô xô đẩy đẩy giống tới giống đi. Đại lực cùng hắc trảo lúc này cũng ở đây bờ hồ giằng co, mặc dù đại lực nhìn qua có chút khó đối phó dáng vẻ, bất quá hắc trảo thể nghiệm một trận nắm giữ hầu vương quyền lợi tuyệt vời mùi vị, không nghĩ dễ dàng buông tha. Hắn so với Bạch Mi có tâm cơ hơn nhiều, không tính chính diện đối với vừa, sớm nghĩ xong đường chạy trốn, moi bờ nước một khối thạch đầu che chở, tùy thời chuẩn bị mở trượt. Đưa ra móng vuốt liền hướng đại lực trên mặt bắt đi, làm đại lực né tránh xong muốn tiến công thời điểm, thân thể lại rút về thạch đầu phía sau, chỉ lộ ra nửa người cảnh giác nhìn chằm chằm hắn cử động. Đại khí lực được chít chít chửi bậy lấy, cùng hắc trảo đối với phún lên tới. Tôn tử, ngươi có gan chúng ta chính diện vừa. Đến, ngươi có bản sự đánh ta a. Thoáng hơi. Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả tại lúc ban đầu hoa cả mắt sau, dần dần cũng thấy rõ tình cảnh. Toàn bộ khu triển lãm bên trong khắp nơi đều là rằng co mi hầu, hung cái khuôn mặt chít chít thét lên hùng hùng hổ hổ, dương cung bạt kiếm tràn ngập mùi thuốc súng, bên này vừa đánh xong tách ra, bên kia lại đánh nhau. Mẫu khỉ thì tương đối ôn hòa, nghỉ ngơi cho đồng bạn cắt tỉa lông tóc, một bên quan sát công khỉ đánh nhau. Các du khách ở bên ngoài nhìn, phát ra từng trận tiếng thán phục thanh âm, hoa. Ngươi xem cái kia thật giống như tương đối lợi hại. Ta cảm giác được cái này sẽ thắng. Đường Hiểu Hân nhìn đến một cái hầu tử nhéo một con khác hầu tử trên mặt đất lăn đánh, có chút lo lắng nói, bọn họ đánh kịch liệt như vậy sẽ không xảy ra chuyện sao? Tại sao đều như vậy nóng này a? Tiên Khả Khả suy đoán nói, có thể là tại tranh đoạt hầu vương. Thấy phía trước có chăn nuôi viên tiến hành giảng giải, hai người nhất thời xích tới. Lữ Gia Mục mang hai nghe, nhìn về phía chung quanh du khách, thanh âm trầm ổn giảng giải, mới vừa rồi một vị du khách bằng hữu hỏi dò, nói những thứ này mi hầu đánh nhau, chúng ta nhân viên làm việc không khuyên ngăn trở một chút không? Bởi vì bây giờ là mi hầu thời kỳ động dục, hàng năm đến mùa này, bầy vượn sẽ đánh nhau không ngừng, trẻ tuổi hùng khỉ sẽ đi khiêu chiến lao hầu vương, tranh đoạt hầu vương vị, đặc biệt là hiện tại những thứ này đến từ bất đồng vườn thú mi hầu hợp quần, hùng khỉ môn đều vội vàng muốn biểu diễn thực lực của chính mình, tới một lần nữa phân chia địa vị. Mi hầu là cấp bậc rõ ràng xã bầy động vật, bình thường thực lực mạnh nhất hầu tử tài năng lên làm hầu vương, hưởng thụ rất nhiều quyền lợi, xinh đẹp mẫu khỉ ưu tiên chọn, có ăn ngon cũng là hầu vương ưu tiên ăn, cái khác hầu tử sẽ đối hầu vương biểu thị ra tôn kính, cái này là bầy vượn công nhận phép tắc. Cho nên để hưởng thụ hầu vương đủ loại quyền lợi, chỉ cần là có cơ hội đi đấu võ hầu vương, hùng khỉ môn cũng sẽ toàn lực ứng phó, thậm chí hội nguyện ý đánh đổi mạng sống đại giới. Tại cái giai đoạn này, chúng ta hội tận lực giảm bớt nhân tạo can thiệp, để cho bầy vượn dựa theo chính mình quy tắc cùng trật tự vận hành. Có du khách hiếu kỳ hỏi tới, kia hầu tử nếu là quá liều mạng chiến đấu tới chết đây? Lữ Gia Mục do dự một chút đạo, có bạn nhỏ ở chỗ này, có mấy lời khó mà nói quá rõ, ta chỉ có thể nói biết đều hiểu. Nguyên lai khu triển lãm tương đối nhỏ, mi hầu số lượng thiếu còn có thể nắm giữ một hồi phân tốc, đánh quá kịch liệt cho tách ra một hồi. Hiện tại mi hầu số lượng nhiều rất nhiều, hoàn cảnh cũng càng thêm phức tạp, không có cách nào kịp thời chuẩn xác nắm giữ tình huống, ai biết có phải hay không phải chết. Nếu thật là chiến đấu đặc biệt kịch liệt tình huống, có thể cứu tới tận lực cứu, không cứu lại được cũng chỉ có thể tùy duyên rồi. Nghe nói như vậy, các du khách có người mặt lộ không đành lòng, có người ngưng thần trầm tư, cảm nhận được thiên nhiên tàn khốc một mặt. Chương 294, chân chính tôn trọng. Nghe nói như vậy, Đường Hiểu Hân tâm tình có chút mê mang quân quýt, cùng Tiền Khả Khả lặng lẽ hỏi, "Khả Khả, ngươi cảm thấy chăn nuôi viên có nên hay không can thiệp bọn họ đây?" Tiền Khả Khả thích bằng vào trực giác mà không phải là suy nghĩ trả lời vấn đề, không có nhiều muốn liền nói, "Ta cảm giác được còn chưa can thiệp được rồi, nếu không phải bắt bọn nó trở thành nhân loại sủng vật rồi, nghĩ thế nào loay hoay đều được." Đường Hiểu Hân nhẹ nhàng thở dài, "Ta cũng cảm thấy không can thiệp tốt thế, nhưng nghĩ đến hoạt bát nghịch ngợm mi hầu có thể sẽ tại tranh đoạt hầu vương trong quá trình chết, liền có chút không đành lòng." Lữ Gia Mục nhìn các du khách lộ ra đủ loại vẻ mặt phức tạp, giải thích, mặc dù nói muốn tôn trọng động vật tập tính cùng xã hội quy tắc, bất quá cũng không phải bảo hoàn toàn khiến chúng nó giống như dã ngoại như vậy chém giết cạnh tranh, tại trong vườn thú tồn tại chữa bệnh bảo đảm, tỷ số thương vong nhất định là muốn nhỏ rất nhiều. Hơn nữa chúng ta còn có thể sử dụng đủ loại phong dung, bao gồm tiến hành một ít huấn luyện, chọn lựa một ít biện pháp chiếu cố thế yếu cá nhân, khiến chúng nó quần thể càng thêm hài hòa. Nói thí dụ như cho mi hầu này á bộ thời điểm, chúng ta chăn nuôi viên hội trước tiên đem á bộ ném cho hầu vương, làm khỉ vương bận ăn đồ ăn thời điểm, lại cho cái khác hầu tử ném á bộ. Nếu như ngược lại mà nói, nhất định sẽ đưa tới thủ lĩnh hành động công kích, phá hư bầy vượn xa bầy hài hòa. Một ít tuổi già yếu đuối cá nhân bên người sẽ thêm ném một ít ăn, bởi vì này chút ít thế yếu cá nhân khả năng không cạnh tranh được đường hầu tử, liền cần chúng ta nhiều chiếu cố một chút. Các du khách nghe được cho mi hầu này Apple chi tiết, không khỏi sinh lòng xúc động, và cái này thật không tệ. Chăn nuôi viên chiếu cố động vật thật đúng là không phải đơn giản như vậy à, ta cho là chính là này ăn quét dọn lồng xá đây. Ta trước nhìn đến Lâm Hải động vật viên công chúng hào lên một cái tuyển mộ tin tức, yêu cầu loại trừ hiểu động vật tập tính, còn cố ý đem cẩn thận cùng ái tâm đánh động rồi. Lữ Gia Mộc nghiêm túc nói, vườn thú tôn trọng yêu quý động vật, cũng không phải là gần là đối với cá nhân mà nói, càng đối với ở quần thể, đối với bọn nó tự nhiên nhu cầu tôn trọng. Vườn thú cuối cùng sứ mệnh là bảo vệ giống loài, không chỉ có phải bảo vệ giống loài gen, còn muốn bảo vệ động vật tự nhiên hành động, để cho động vật cá nhân có thể giống như dã ngoại giống nhau tiến hành xã giao câu thông, biết vận dụng kỹ năng sinh tồn, vì chúng nó tương lai trở về tự nhiên làm chuẩn bị. Thật ra hắn lúc trước cũng là bằng vào kinh nghiệm cùng trực giác đi chiếu cố động vật. Bây giờ đang ở phương giã hun đúc xuống, dần dần biết chăn nuôi viên công việc này ý nghĩa. Hiện tại rất nhiều vườn thú đều cho ăn bằng ống dưỡng viên kêu bảo dục viên rồi, chiếu cố dưỡng dục, dù kịp tờ. So với chăn nuôi viên đơn thuần chăn nuôi đút đồ ăn ý tứ càng thêm thích hợp một ít. Bất quá cách gọi không có vấn đề, chủ yếu là công tác nội dung. Nguyên bản Lữ Gia Mộc cùng người nhà bằng hữu đều hay nói giỡn mình là hầu từ đầu, là xúc phân, nhưng là bây giờ cùng tiểu nữ nhi giảng chăn nuôi viên là làm lúc nào, sẽ nói cho nàng biết chính mình dẫn thân là một phần rất có ý nghĩa làm việc, tại con gái trong lòng hình tượng trở nên buộc phát vĩ đại lên. Đường Hiểu Hân lần này lại nhìn thấy khu triển lãm bên trong hầu tử môn đánh nhau cảnh tượng thời điểm, tâm tình thản nhiên buông lòng rất nhiều. Đi dạo khỉ quán trong quá trình, nhìn đến thủy tinh màn tường lên còn có rất dễ thấy liền với mấy cái liên quan tới quăng này triển bài. Bao gồm bình thường cho mi hầu môn nút đồ ăn vật hình ảnh, còn có tại sao không thể quăng này giải thích cặn kẽ. Một cái đại giỏ bên trong chứa trắng tinh súp lơ, xanh biếc cây du mạch thái rau xà lách, đỏ bừng phiên ra, tím đen quả cà, một cái khác đại trong rổ là đủ loại apple, màu vàng chuối tiêu, sáng rỡ chanh, màu đỏ hỏa long quả apple. Nhiều như vậy bất đồng chủng loại, nhan sắc tươi đẹp apple rau cải đặt chung một chỗ, đánh vào thị giác lực vẫn là cường. Hơn nữa phẩm tương thật tốt, không có loang loang lổ lổ, nhìn qua so với bình thường bên trong siêu thị bán được cũng còn khá. Phía dưới viết, mi hầu bình thường cơm nước, apple rau cải, ngũ cốc bánh ngô, mới mẻ ngon miệng, dinh dưỡng cân bằng. Các du khách đi qua thời điểm, cũng không nhịn được dừng lại, từ trong thâm tâm phát lên một câu cảm thán, này hầu tử ăn thật tốt ta. Ô ô ô, ta đều không mua nổi tốt như vậy apple. So với ta ăn khỏe mạnh hơn nhiều, ta còn tại thiên thiên điểm thức ăn ngoài nhé. Còn có một người đàn ông tuổi trung niên, nâng một tên tóc bạc hoa dâm tiểu lao thái thái, chỉ triển bài buồn bực nói, mẹ, ta nói hết rồi nơi này không để cho quăng này, ngươi còn nhất định phải mang theo một túi bánh bao củ cải tới, cửa kia quăng này để qua một bên hỏng cũng không nguyện ý ném, ngươi xem một chút này hầu tử ăn nhiều tốt yêu thích ngươi kia bánh bao sao. Lao thái thái nhìn chằm chằm trên bài, một bộ nghĩ mãi mà không ra vẻ mặt. Người ta Lâm Hải động vật viên là chân chính hiện đại vườn thú, cùng các ngươi lúc trước nhìn vườn thú không giống nhau, về sau mang nhiều người tới đi dạo một chút. Vườn thú mặc dù các nơi đều có quăng này hiện tượng, bất quá mi hầu bên này là nặng thái khu. Vì vậy triển bài không ngừng chỗ này, cách một khoảng cách phía sau còn nữa, không thấy được liền lặp đi lặp lại nhìn. Tiên Khả Khả bĩu môi, đáng ghét nhất những thứ kia cho động vật quăng đút người rồi, lần trước tới thời điểm nhìn đến cái kia cho chó sói xám ném thịt theo bô, thật là tức chết ta. Đường Hiểu Hân gật đầu đáng khen đồng đạo, loại này người nên lưu lại, phạt hắn quét dọn vệ sinh. Tiên Khả Khả cười đều nói, hắc hắc, quét dọn vệ sinh tính là gì, tốt nhất là đem quét dọn thức ăn chính mình ăn. Chó sói quán theo cửa vào hang động sau khi tiến vào, xuyên qua đường hầm đi ra, thì đến thác nước thăm quan điểm. Ở nơi này bầy sói sống động nhất khu vực, thưởng thức xong bọn họ chơi đùa tư thái, có thể tiếp tục vờn quanh một vòng, đi ra sau tháp canh còn có lang xào huyệt tận nút quan sát điểm, cũng có thể trực tiếp về phía trước, đi đường quán triển lãm tham quan. Lúc trước nơi này chỉ có thể thông hướng hồ quán, hiện tại lại thêm cái gấu quán. Chó sói gấu hồ sư, như vậy tham quan là một đường kia đường, không cần quay đầu lại. Hai cái la lị đương nhiên là đi gấu quán rồi. Gấu quán cũng là một mảnh miền đồi núi địa hình, địa thế cao điểm lên xuống, khu triển lãm bên trong tồn tại cao vài thước dốc núi nhỏ. Nơi này biểu diễn là Á Châu hắc hùng, bởi vì hắc hùng là lâm tê động vật, thích leo lên, cho nên khu triển lãm bên trong loại trừ phong phú bụi cây cây cối, còn có đủ loại tê giá, cành lá rậm rạp cây cối, một lùm mọc um tùm trưởng thịnh vượng cỏ dại bụi cây, mặt đất che lấp xanh nhạt cỏ nhỏ cùng một ít lá rụng, hoàn cảnh thoạt nhìn xanh um tươi tốt, ánh sáng cũng ảm đạm không ít, có loại rừng rậm rạp cảm. Tham quan điểm có ba cái, một cái thủy tinh màn tường hướng về phía nhàn nhà tao nước, một cái khác tham quan điểm phía trước có đổ rạp cây cối tạo thành tê giá, có thể nhìn đến hắc hùng trên tảng cây bò tới bò lui chơi đùa, còn có một cái là chiến hào cách trướng sau bãi cỏ, thích ở nơi nào chơi đùa tự do lựa chọn. Còn chưa tới tham quan điểm, Tiên Khả Khả thật hưng phấn mà kéo Đường Hiểu Hân, "Ồ, ngươi xem, gấu trúc." "Nào có gấu trúc?" Đường Hiểu Hân có chút ngộng, lại nhìn một cái, trên tường quả thật có một cái trắng đen xen kẽ gấu trúc bốn chân chạm đất hình vẽ. Không chỉ là gấu trúc, gấu bắc cực thân ảnh cũng ở đây trong đó, mặc dù cách xa xa, bất quá một thân màu trắng rất là nổi bật. Tựa hồ là dựa theo gấu khoa động vật hình thể lớn nhỏ xếp hàng làm một mặt triển tượng, không ít du khách dừng bước nghỉ chân, chụp nổi lên hình ảnh thậm chí chụp chung. Hai người tò mò đi lên phía trước, án thứ tự nhìn. Con thứ nhất hình thể nhỏ nhất, thân dài chỉ có một mỹ điểm, toàn thân da lông màu đen, đầu tròn tròn thai híp híp mắt, nhìn qua giống như là một cái con rối gấu. Bên cạnh liền một cái đơn giản ký hiệu, lập tức tới gấu, hiện có hình thể đứng đầu tiểu hùng. Chương 295, tự sướng gấu nhỏ. Lập tức tới gấu sau đó là gấu lợn. Khuôn mặt cùng chó nhìn qua có điểm giống. tiếp theo chính là tất cả mọi người rất quen thuộc cột cồn, trắng đen xen kẽ nhan sắc, nhìn qua ngây thơ chân thành. Mặc dù chỉ là tấm bảng, bất quá vẫn rất được hoan nghênh, vài tên bạn nhỏ hoàn thanh tiếu ngữ mà sờ bảng hiệu, gia trưởng ở bên cạnh chụp hình. Dù sao cũng là gấu khoa động vật bên trong đứng đầu hội manh. Sau đó là Á Châu hắc hùng, gấu xám, Âu Á gấu xám, cổ đệ ạc gấu xám, gấu bắc cực. Mỗi chỉ gấu đều là giống vậy bốn chân chạm đất tư thái, hình thể so sánh hết sức rõ ràng, cuối cùng cổ đệ ạc gấu xám cùng gấu bắc cực vóc người khôi ngô, rắn chắc hữu lực, nhìn đều có nhanh 3 mét rồi. Hoa sở, này hình thể. Theo hừng hực môn bảng hiệu dẫn dắt, Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả giắt tay, bất chi bất giác liền đi tới thứ nhất chiến hào tham quan điểm trước. Cách một lùm bụi cây nhìn sang, nhìn đến có một con màu đen tiểu hùng chính vui vẻ tại màu xanh lá cây trên cỏ lăn lộn, lông sủ ra lông phía trên dính một nhóm thảo tiết cùng lá rụng tra, chơi được rất vui vẻ dáng vẻ. Nơi ngực có một vòng dễ thấy V hình chữ da lông màu trắng, nhìn qua giống như là cột một cái màu trắng cà vạt, hoặc là một cái trong sáng trăng lưỡi liềm bình thường đẹp vô cùng. Bên cạnh có một cái rộng lớn trên bài, xứng một cái Á Châu hắc hùng ngồi dưới đất hình ảnh, giới thiệu sơ lược tin tức cơ bản. Á Châu hắc hùng chủ yếu dừng lại ở miền đồi núi rừng rậm, Bắc Phương hắc hùng có ngủ đông thói quen, ban ngày bình thường tại hốc cây hoặc trong nham động ngủ. Chuyên về leo lên bơi lội, ăn trái cây, trồi non cùng tiểu động vật. Tại hắc hùng màu trắng cà vạt bên cạnh, còn đặc biệt tiến hành đánh dấu, Á Châu hắc hùng đứng đầu rõ rệt đặc điểm, chính là trước ngực màu trắng nguyệt lượng văn, vì vậy bọn họ còn có cái ngoại hiệu nguyệt gấu. Đường Hiểu Hân kinh ngạc nói, nguyên lai hắc hùng chính là nguyệt gấu a. Ta lúc trước nghe nói qua nguyệt gấu, còn tưởng rằng là hư cấu động vật đây. Tiên Khả Khả nhìn lông xù tiểu hắc gấu trên mặt đất vui vẻ lăn lộn, cũng không khỏi lộ ra nụ cười, gấu nhỏ thật là đáng yêu a. Vườn thú đưa vào là hai cái một tuổi nhiều tiểu hùng, tại quán triển lãm cởi mở trước, đã quen thuộc một ít khu triển lãm bên trong hoàn cảnh. Ở chỗ này trên cỏ chơi đùa tiểu hùng tên là thật vui vẻ, là chỉ tiểu công gấu. Tiểu hắc gấu thật vui vẻ tại lá rụng lên đến lăn lộn, ngửa mặt chỉ thiên lộ ra tròn vo mập mạp cái bụng. Ôm một cây đứt rời cành cây nhỏ, móng trước móng sau đem nhánh cây đạp tới đạp đi, giống như là nghịch ngợm tiểu hài tử đang không ngừng đá chăn giống nhau, thỉnh thoảng há miệng gặm cắn một hồi nhánh cây, phát ra cao hứng tiếng kêu. Mặc dù đem trên người làm cho dính đầy lá rụng cùng thảo tiết, bẩn thỉu, bất quá hắn không có chút nào quan tâm. Tự sướng chơi đùa lấy cành cây nhỏ, tình cờ đem đầu lộ lại, ngây thơ tò mò liếc mắt nhìn bên ngoài du khách. Các du khách nhìn đến mặt lộ mỉm cười, nghị luận, gấu nhỏ chơi được thật vui vẻ a. Cảm giác so với đường động vật viên thấy gấu có ý tứ nhiều hơn. Cũng không phải sao, ta khi còn bé đi vườn thú, gấu đều là tại gấu trong hầm, chuyện gì không làm ngay tại phía dưới đưa tay lắc đòi ăn, phía trên người nhìn từ trên cao xuống mà nhìn, cười đùa ném ăn chút gì đó đi xuống. Vẫn là như vậy gấu nhìn thoải mái. Xem nó chơi được vui vẻ như vậy, ta cũng muốn ôm gấu nhỏ, tại trên cỏ cùng nhau lăn lộn chơi đùa. Tiên Khả Khả cẩn thận nhìn một cái khu triển lãm bên trong, ồ, liền một cái này gấu sao? Hẳn còn có đi, chúng ta lại đi trước mặt nhìn một chút. Đi tới trước mặt một cái tham quan điểm, nhìn đến một cái tiểu hắc gấu đang ở leo cây. Chỉ thấy hắn hai cánh tay ôm không khác mình là mấy thô thân cây, hai cái chân đi lên giẫm đạp, chờ chân đạp ổn về sau, hai cái cánh tay tiếp tục đi lên đảo, từng điểm liền leo lên rồi. Ngồi ở phía trên, ôm một cây cành cây ngồi xuống. Tiểu mẫu gấu tên là Hoan Hoan, đối lập nhát gan một điểm, còn chưa phải là như vậy thói quen bị du khách tham quan, trên tảng cây ngây ngốc còn có cảm giác an toàn một ít. Các du khách đều tụ tinh hội thần nhìn, nhìn đến hắn leo lên ngồi vững vàng, nhất thời phát ra một trận tiếng thán phục, hoa, lợi hại à. Ta còn lo lắng hắn có thể hay không rớt xuống đây. Có người nghi ngờ nói, lại nói gấu lại còn hội leo cây, không phải nói thấy gấu trốn trên cây là được sao. Đường Hiểu Hân chính quay đầu muốn cùng Tiền Khả Khả nói chuyện, phát hiện Phương Giá không biết lúc nào tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, kinh ngạc vui mừng chạy tới, hoa, Phương Giá ca ca. Phương Giá cười ha hả gật đầu đáp lại, Hiểu Hân lại tới chơi à nha. Thế nào, xem chúng ta nơi này tiểu hùng có phải hay không rất khả ái. Đường Hiểu Hân cảm động không gì sánh được, ô ô ô, ngươi cuối cùng nhớ tên ta. Tiên Khả Khả nghịch ngầm nói, Phương Giá ca ca, chừng mấy ngày không thấy, cảm giác ngươi lại trở nên đẹp trai rồi. Đường Hiểu Hân bất mãn nói, đáng ghét, ngươi vậy mà cướp ta lời kịch. Hai cái tiểu mê muội hì hì cắp cắp đánh cho thành một đoàn, chung quanh du khách cũng đều rối rít nhiệt tình cùng hắn đánh tới bắt chuyện. Một tên nhìn qua 6 tuổi trái phải tiểu nam hải, muốn lại gần lại không dám dáng vẻ, gia trưởng chụp chụp bả vai hắn, khích lệ nói, không phải mới vừa có vấn đề muốn hỏi sao, lúc này viện trưởng ca ca tới, ngươi đi hỏi hắn nha. Phương Gia chú ý tới, chủ động đi tới, ngồi xổm người xuống làm cho mình nhìn qua còn có thân hòa lực một ít, lộ ra một cái nhu hòa nụ cười, bạn nhỏ, làm sao rồi, có vấn đề gì không? Bạn nhỏ nhìn đến Phương Giá như vậy hiền hòa, lá gan cũng lớn đi một tí, chỉ trên cây tiểu hắc gấu đặt câu hỏi đạo, viện trưởng, tiểu hùng là hùng đại cùng hùng nhị sao? Mặc dù bạn nhỏ vẫn pháp tương đối kỳ quái, bất quá Phương Giá nhoáng cái đã hiểu do ý hắn, ngươi là muốn hỏi, gấu qua lại bên trong hùng đại cùng hùng nhị nguyên hình, có phải hay không chúng ta nơi này biểu diễn hắc hùng? Ân ân. Bạn nhỏ nghiêm túc một chút lấy đầu. Thật ra Phương Giá cũng không xem qua gấu qua lại, cũng biết bên trong có cái đầu chọc cường cùng hùng đại hùng nhị, bất quá đối với vấn đề này hắn vẫn có chút chuẩn bị. Cười nói, Á Châu hắc hùng có cái đứng đầu rõ rệt đặc thù, chính là trước ngực có màu trắng trang lưỡi liềm. Hùng đại hùng nhị ngực là có trắng xóa hoàn toàn hình dáng, thế nhưng bọn họ dung mạo rất rắn chắc, da lông là màu nâu nhạt, theo hình thể cùng da lông nhan sắc đến xem mà nói, lại tương đối giống nhau gấu xám. Cho nên nói hùng đại hùng nhị hình tượng, có thể là hai loại gấu đều tham khảo một hồi. Không riêng gì bạn nhỏ như có điều suy nghĩ, một ít mang theo hoa đại nhân cũng là nghe nồng nhiệt. Lại có du khách hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, Hắc Hùng không phải còn nói hùng người mù sao, có phải hay không bọn họ thị lực rất kém cỏi nguyên nhân? Phương Giã thiêu thiêu mi đạo, Hắc Hùng thị lực bình thường thế nhưng cũng không có một cái mù trình độ, có thể là bởi vì bọn họ một thân màu đen, ánh mắt cũng là màu đen vẫn còn tương đối nhỏ, cho nên làm cho người ta một loại mù ấn tượng. Viện trưởng, ta lúc trước nghe nói dã ngoại gặp được gấu có thể leo cây né tránh, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, gấu thật giống như hội leo cây. Phương Giã ha ha cười nói, xác thực, gấu sẽ không leo cây là một lời đồn đãi, Hắc Hùng thật là am hiểu leo cây, tăng tăng vài cái liền lên đi rồi. Bao gồm gấu xám cũng sẽ leo cây, chỉ bất quá hình thể đại khả năng bỏ dậy chậm một chút. Nếu không gấu thích ăn mật ong, lúc bình thường như thế ăn, nhất định là leo đến trên cây đi đào tổ ong sao? Không nên nghĩ chạy, đừng xem bọn họ hành động tựa hồ tương đối vụng về dáng vẻ, thật ra chạy vận tốc có thể có 5-6 chục cây số, so với Olympic quán quân đều nhanh. Bất quá không liên quan, không chạy lại gấu, chỉ cần có thể chạy so với đồng bạn nhanh là được. Các du khách đều nở nụ cười, hiển nhiên cũng là nghe qua cái kia kinh điển trò cười. Phương Gia thuận tiện cho các du khách lại giảng giải một ít liên quan tới Hắc Hùng cách ăn, ngủ đông loại hình vấn đề, nhìn một hồi tiểu hùng liền chạy. Chương 296, chạy mau a, sư tử phải đem chúng ta ăn á. Chạy ra thời điểm, hai chỉ tiểu la lị nói nhỏ một hồi, cũng đuổi theo. Phương Gia ca ca, chờ chúng ta một chút a. Phương Gia ôn hòa hỏi, không nhìn gấu con sao? Tiên Khả Khả cười hắc hắc nói, tiểu hùng mặc dù rất khả ái, thế nhưng càng muốn nhìn ngươi vén sư tử vén lão hổ. Phương Gia bật cười, hai tử ngược lại rất thành thật. Thuận miệng nói, nhìn tình huống đi, ta cũng không nhất định mỗi lần cũng sẽ đi vén sư tử lão hổ. Sư tử lão hổ vốn là rất được hoan nghênh rồi, chính mình lại vào đi cùng bọn họ chơi đùa, du khách không phải càng không hứng thú nhìn đường động vật rồi. Hắn vẫn hy vọng các du khách có thể quan tâm kỹ càng một hồi cái khác bình thường động vật, chung quy vườn thú là một có giáo dục chức năng cơ cấu. Thật ra đối với động vật mà nói không có bình thường nói một chút, cái nào giống loài không phải tự nhiên cái tác, sinh tồn sinh sôi trải qua không phải một bộ đặc sắc rất nặng xét xử, chỉ bất quá tại nhân loại trong mắt quả thật có phân biệt, lão hổ gấu trúc những minh tinh này động vật chính là được hoan nghênh một điểm. Vì vậy đang bảo vệ sinh vật học bên trong, những thứ này cao nhan trị giống loài bị kêu là soái hạm loại, coi như bảo vệ hạng mục dấu hiệu cùng tượng trưng, có thể càng nhiều hấp dẫn đến mọi người ánh mắt, chú ý môi trường sinh thái, thêm vào bảo vệ hành động. Phương Giã hy vọng có thể tận lực thông qua khu triển lãm thiết kế cùng tuyên truyền, để cho các du khách từ từ tiếp nhận hút đúc, tại thích minh tinh động vật sau, có thể đối với cái khác bình thường động vật đầu nhập một ít chú ý, phát hiện mỗi một loại động vật mỹ, ý thức được bọn họ sinh thái giá trị. Rất nhiều động vật vốn là không được coi trọng tiểu trong suốt, cũng là tại gặp gỡ diệt tuyệt nguy cơ, không ngừng tuyên truyền sau mới để cho mọi người coi trọng, tỉ như cò son đỏ, xuyên sơn giáp. Hắn cũng coi là một người chủ nghĩa lý tưởng, nếu không lấy vườn thú hoàn cảnh điều kiện, nhiều làm chút cơ sở giải trí, vé vào cửa làm quý một điểm, tiêu ít tiền chủ động vào internet làm tuyên truyền, chủ động đi tìm đoàn du lịch hợp tác, hấp dẫn du khách ngoại địa, vườn thú thu vào nhất định có thể cao không ít. Tiền dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng cũng không thể coi như duy nhất theo đuổi sao? Đường Hiểu Hân lại hỏi, Phương Giã ca ca, tại sao hai cái tiểu hùng không ở một khối chơi đùa ạ? Phương Giã nhún nhún vai nói, ừ, bởi vì này hai cái tiểu hùng là từ bất đồng vườn thú đến, còn chưa phải là rất quen thuộc, tại lồng xá bên trong còn có thể đánh nhau đây. Quan hệ không phải rất tốt, càng không cần nói một khối chơi. Đường Hiểu Hân kinh ngạc nói, à, nàng thật không nghĩ tới. Đáng yêu như thế tiểu hùng còn có thể đánh nhau. Phương Giã cười nói, tiểu hùng đánh một chút giá không có gì, bọn họ hàm răng cùng móng vuốt vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, lực sát thương không tính quá mạnh, chờ chúng nó chung sống một đoạn thời gian, quen thuộc thì có thể một khối chơi, có cái từ từ thích ứng quá trình sao? Đi tới sư tử quán. Vừa tiến đến, Đường Hiểu Hân các nàng liền thấy thủy tinh màn tường trước vây quanh một nhóm du khách, cũng tò mò mà tiến tới. Sư tử quán có một cái rất khác biệt thiết kế, nơi này thủy tinh màn tường lên, nạm một chiếc quân xanh nhan sắc xưởng đồng xe tải nhỏ. Xe mui trần bình thường đều là xe thể thao, xưởng đồng da cả phi thường hiếm thấy. Chiếc xe này vừa nhìn làm cho người ta cảm giác giống như là ở trên đại thảo nguyên, nhà sinh vật học hoặc là chụp phim tài liệu nhiếp chế tổ, truy lùng đàn sư tử dùng cái loại này xe, rất có tục tằng giá tính khí chất. Mặc dù chỉ là mô hình xe, bất quá thân xe phía sau treo một cái bánh xe, thân xe nhan sắc cảm đạm hiện ra cũ, có một loại bình thường tại dã ngoại chạy, trải qua bụi đất cùng mưa to rửa sạch, thế sự xoay vần cảm giác, còn có một chút giống như là bị móng vuốt gãi vết tích, chi tiết làm phi thường đúng chỗ. Xe bán tải đầu là lộ tại thủy tinh màn tường bên ngoài, thân xe thì tại bên trong. Bình thường chăn nuôi viên sẽ ở xe bán tải đắp lên thả một chút thịt, như vậy du khách ngồi ở xe tải nhỏ chỗ ngồi nắm tay lái, thì có cơ hội thể nghiệm đến tại châu Phi dã ngoại lái xe thám hiểm thì đột nhiên bị một cái sư tử nhào tới trên nóc xe là loại cảm giác gì. Chăn nuôi viên tiểu Lý lúc này đứng ở sư tử quán thượng tầng, cách hàng rào đem một miếng thịt dùng sợi dây buộc lên buông xuống, rơi vào trên nóc xe. Các du khách kích động nói, thịt thả thịt thả, chờ sư tử tới. Xe tải nhỏ chỗ tài xế ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, mặc dù mặt mũi trầm ổn, bất quá cổ họng đống nhúc nhích qua một cái, nhìn ra được nội tâm cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Bên người ngồi kế bên tài xế là một gã bạn nhỏ, buộc lên dây an toàn, ánh mắt hưng phấn ngồi nghiêm chỉnh. Mẫu thân bưng xem xét cơ hội, ở một bên chuẩn bị chụp hình, các du khách rất tự giác rời đầu xe giữ một khoảng cách, không tiến nhập trong màn ảnh. Một lát sau, thủy tinh màn tường cách đó không xa rậm rạp trong bụi cỏ giữa, lại đột nhiên lộ ra tới một chùm càng thêm rậm rạp màu vàng cỏ dại. Một cái tồn tại dày đặc lông bầm đại sư từ đầu, là hiếm thấy người vị tới. Há hốc mồm, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm bên này. Ồ, ai nói trên trời sẽ không rớt nhân bánh, này trên trời không phải rớt xuống miếng thì sao? Hưng phấn chạy tới, thân thể đứng lên đảo ở nắp xe, một cái đem thịt cắn. Hoa. Làm sư tử uy phong lẫm lẫm mà đứng, móng vuốt khoác lên trên nóc xe thời điểm, các du khách trăm miệng một lời mà kinh hô lên. Hiếm thấy cắn một hồi còn không có cắn, đơn giản trực tiếp nhảy đến trên nóc xe. Lạch cạch, phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, chấn động theo xe thể chuyển tới. Ba trận to hai mắt tròn váng, cảm giác sợ hãi lại kích động. Một hồi hí tinh trên người, lộ ra khuôn mặt dữ tợn vẻ mặt, cắn răng giết chết chân ga, thật chặt nắm tay lái điên cuồng chuyển động, dường như muốn đem sư tử bỏ rơi tới giống nhau, đồng thời la lớn, ngồi xong, ta muốn ra tốc. Mặc dù có biểu diễn thành phần, nhưng càng nhiều là tận mắt nhìn đến sư tử uy mãnh, thân thể nhiệt huyết phí đẳng, bản năng tình cảm dẫn đạo chính mình kỹ thuật diễn xuất lấy được thăng hoa. Giờ khắc này, hắn không phải tại trong thành phố mỗi ngày đi làm thêm giờ, làm tập thể hình tạp cũng không đi tồn tại bụng địa bình thường sa sút, mà là một tên tại châu Phi mênh mông trên đại thảo nguyên mang theo hải tử thám hiểm, đối mặt sư tử lâm nguy không sợ chuyện kỳ nhà mạo hiểm. Bạn nhỏ vốn đang hưng phấn suy nghĩ thân cận sư tử đây, kết quả thấy sư tử màu da cam mặt to liền cùng chính mình cách một tầng thủy tinh, lộ ra răng sắc bén, đại nhập cảm quá mạnh, thật sự cho rằng là sư tử chạy đến trên xe tới. Bên người cha vẫn còn điên cuồng chuyển tay lái, vẻ mặt dữ tợn, hoa một hồi hù dọa khóc. Vội vàng hốt hoảng cởi dây nịt an toàn ra, kéo ba ống tay áo, chảy nước mắt khóc lớn tiếng kêu, ba chúng ta chạy mau à. Sư tử phải đem chúng ta ăn á. Ba trợn tròn đôi mắt, gân xanh lộ ra, lớn tiếng reo hò, đừng sợ. Xem ta đem nó vứt bỏ. Thân thể đột nhiên một cái ngửa về sau, nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi. Tay lái bị lôi ra ngoài rồi. Trung quy chỉ là một chiếc mô hình xe. Cáp cáp cáp cáp. Trung quanh du khách cũng không khỏi nở nụ cười. Ba tâm tình nhanh chóng hạ nhiệt, đem tay lái như không có chuyện gì xảy ra ổn định trở về. Mặc dù không thấy trung quanh, cũng có thể cảm nhận được cái khác du khách quăng tới buồn cười ánh mắt, có chút ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng, đối với hài tử bông lòng nói, ôi chao nha không việc gì, nhìn em ngươi dọa cho, sư tử này cách thủy tinh đây. Ngươi xem có phải hay không rất uy phong. Cùng nhi tử xuống xe, cho hắn xoa một chút nước mắt, cùng mẫu thân hưng phấn tiểu thanh hỏi, thế nào, mới vừa rồi vô xuống tới sao. Cái khác du khách lại hưng phấn ngồi vào xe tải nhỏ lên, mở ra châu Phi mạo hiểm gặp gỡ sư tử nhào tới nắp xe nội dung cốt truyện. Chương 297, sư tử mùa xuân. Tiên Khả Khả hưng phấn nói, cái này tốt thú vị a. Đường Hiểu Hân hỏi, đợi một hồi chúng ta có muốn hay không cũng chụp một chương. Bất quá không biết sư tử ăn thịt hội ăn nhiều lâu. Tiên Khả Khả nhìn một chút xếp hàng các du khách, tiếc nuối nói, ôi chao, thật giống như không có cơ hội. Hiếm thấy ăn thịt, nhìn đến thủy tinh màn tường phía sau bạn nhỏ bị chính mình hù dọa khóc, quăng đi một cái khinh thường ánh mắt. Cắt, làm ai muốn ăn người giống nhau. Bất quá ăn thịt, bị nhiều như vậy du khách ánh mắt vây xem, quả thật làm cho hắn có chút khó chịu. Hét lớn một tiếng, đột nhiên xoay người. Các du khách nhất thời mộng bức rồi, ồ, này tình huống gì, không ăn thịt rồi sao? Đưa lưng về phía các du khách, có thể rõ ràng nhìn đến hắn cái đuôi phía dưới lắc lư một đôi dễ thấy chuồng vàng nhỏ. Đang ở các du khách quan sát thời điểm, hiếm thấy điều chỉnh tốt góc độ, đem cái đuôi dựng lên, giống như là một cây bốn lượn thiên tuyến giống nhau, cái đuôi bông theo gió đung đưa. Các du khách cẩn thận quan sát hiếm thấy, trong lòng buồn bực hắn muốn làm gì, lúc này đột nhiên một cỗ chất lỏng màu vàng sắc theo hắn dưới người tư lạp phun ra ngoài, bắn tung tóe tại thủy tinh màn tường lên. Ôi chao ta đi. Khe nằm. Các du khách nhất thời đầu giật mình một cái, theo bản năng nhắm mắt lại, hướng bên cạnh né tránh lên. Trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn không gì sánh được, có mấy người trong hoảng loạn đều ngã xuống. Né tránh xong mới phản ứng được, trung gian là cách một tầng thủy tinh đây. Tư lạp. Màu vàng cột nước độ cao vừa hạ xuống một ít lại bị vừa dùng lực nhấc thăng lên, như thế mấy lần, tình thế cuối cùng nhỏ xuống. Hiếm thấy tản xong đi tiểu nghiêng đầu qua, nhìn biểu tình tựa hồ là sảng khoái, như đang thị uy mà há to mồm cao giọng giống kêu một tiếng, tiếp tục ăn lên thì tới. Các du khách dở khóc dở cười. Sư tử này cũng quá hỏng rồi đi, hướng chúng ta trắng trợn đi tiểu. Rồi ạ. Ta còn tưởng rằng phải bị phun đến trên y phục rồi. Đây nếu là bị thêm lên một đầu, cảm giác kia cũng quá chua xuống rồi. Có du khách lúc này chú ý tới Phương Dã, vội vàng hướng hắn tạ và nói, "Viện trưởng, các ngươi sư tử này tâm nhãn thật xấu đi, là không phải cố ý làm chúng ta sợ." Phương Dã ha ha cười nói, "Thật ra như vậy đi tiểu đối với sư tử tới nói là một loại mùi ký hiệu hành động. Sư tử làm mùi ký hiệu, có khả năng khoảng cách xa truyền bá, hơn nữa thời gian kéo dài rất lâu, có thể giúp sư tử truyền bá một ít tin tức. Nói thí dụ như mảnh này lãnh địa đã có sư tử, là thế nào chỉ sư tử lưu lại ký hiệu. Cùng chó giống nhau, sư tử sẽ ở đi qua ký hiệu địa điểm thì tiến hành lặp lại ký hiệu. Bọn họ bình thường sẽ ở bụi cây hoặc là bụi cây trước mặt, nâng lên cái đuôi phun ra nước tiểu, tại sư tử mũi độ cao lưu lại ký hiệu, như vậy đường khác qua sư tử liền sẽ không bỏ qua. Loại trừ đi tiểu, còn có tại trên thân cây mẹ nheo, gài trở ký hiệu phương thức. Đương nhiên cố ý xoay người đối với các ngươi đi tiểu, sắp thực cái này tâm nhãn xấu một điểm, có thể là ăn thịt bị nhiều người nhìn như vậy, cảm giác có chút khó chịu. Cũng không phải là Phương Dã mù địa đặt muốn bêu xấu hiếm thấy. Có lúc hiếm thấy nhìn chăn nuôi viên khó chịu, cũng sẽ thừa dịp chăn nuôi viên lau chùi bản hoặc là đi ngang qua thời điểm hướng chăn nuôi viên vẫy lên âm. Sư tử đi tiểu cùng bài tiện hành động cùng ngáp giống nhau, là sẽ ở đoàn thể bên trong lây. Có một lần tiểu Lý Chính lau chùi lấy đây, đầu tiên là bị hiếm thấy đánh lén tiểu một đầu, cũng còn khá kịp thời né qua một bên, cái khác mấy chỉ sư tử lại cùng nhau hướng hắn mới vừa rồi vị trí đều là tả đi tiểu lên. Mặc dù trong lòng buồn rầu, vẫn phải là ngoan ngoãn cho chúng nó đem đất lau rồi. Xách. Các du khách có chút kinh ngạc nhìn hiếm thấy, vốn cho là sư tử đều là uy mãnh lại bá đạo, không nghĩ đến sư tử bên trong còn có loại này quỷ tinh nghịch tính cách tồn tại. Hiếm thấy ăn xong này một khối nhỏ thịt, thoải mái nhàn nhã chậm rãi rời đi. Có du khách nhìn về xa xa, ồ, bên kia cũng có một cái sư tử. Nhìn qua thật đẹp trai. Chỉ thấy xa xa trên thảo nguyên, tạp tạp chính an tĩnh nằm ở trong bụi cỏ. Gió nhẹ hưu hưu mà qua, bụi cỏ cùng lông bẩm đều tại hơi rung nhẹ lấy. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn màu vàng nhạt rối bù lông bẩm lên, dâng lên một tầng sáng chói chói mắt viền vàng, khiến người không rời nổi mắt. Giống. Ngẩng đầu lên há miệng, nhẹ giọng gầm lên, giống như là tại ngâm tụng nào đó liên quan tới thảo nguyên cùng sư tử thơ. Mặc dù hiếm thấy cùng tạp tạp đều là hùng sư, bất quá so sánh tính khí tương đối nóng nảy, tình cờ có ý đồ xấu hiếm thấy, tạp tạp tính cách muốn rất ngoan ngoãn nhiều, cho tới bây giờ không có gây rắc rối qua. Thích nhất sự tình chính là nằm ở trên thảo nguyên lặng lặng thưởng thức phong cảnh cùng ngủ gà ngủ gật. Lúc này không biết có phải hay không là xúc cảnh sinh tình, nghĩ tới điều gì, gầm nhẹ rồi mấy tiếng sau, lười biếng nằm vật xuống đến trên cỏ. Nheo mắt lại, đắm mình trong ấm áp ánh mặt trời, hưởng thụ phần này khó được yên lặng. Ồ, có con sư tử mẹ thật giống như hướng hùng sư đi tới. Thật. Các du khách tinh thần chấn động, nhất thời đều hướng bên kia nhìn tới. Mong đợi mở to hai mắt, chẳng lẽ hai cái sư tử đang nói yêu đương sao? Mẫu sư tử Nguyệt Nguyệt ngắm nhìn tạp tạp, từ đằng xa hướng hắn đi thẳng đi qua, mục tiêu phi thường sáng tỏ. Bước ra lòng bàn chân bàn tay lên bàn tay rơi, vốn là bước đi là chậm ung dung mà, nhưng đã đến rời tạp tạp còn có vài mét cự ly thời điểm, bước chân một hồi tăng nhanh hơn rất nhiều, thật giống như nhân loại nhón chân giống nhau, nhẹ nhàng thêm vui sướng. Tạp tạp nằm ở trên cỏ, đưa lưng về phía Nguyệt Nguyệt, ngay từ đầu cũng không có phát hiện Nguyệt Nguyệt đến gần, bất quá khi Nguyệt Nguyệt đi tới bên người thời điểm, lỗ tai chi cạnh tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên nâng lên trên người nghiêng đầu hướng về sau mặt nhìn. Cùng Nguyệt Nguyệt đối mặt, tư thái một hồi thả lỏng đi xuống, ánh mắt dường như lại nói, nguyên lai là ngươi a. Đầu lại bày trở về. Nguyệt Nguyệt theo tạp tạp phía sau cái mông đi vòng qua hắn trước người, nằm ở tạp tạp bên người, móng vuốt song song đặt chung một chỗ. Đầu đưa tới tạp tạp dưới đầu mặt, dùng đầu mình đứng vững hắn cằm, cổ dán tạp tạp cổ dày đặc lông bẩm, khóe miệng có chút nâng lên, lộ ra một tia hoạt bát cùng vui sướng. Không sai, chính là ta. Các du khách nhất thời phát ra một hồi vui sướng tiếng kinh hô. Hoa nha, ta vậy mà cảm thấy hai cái sư tử rất ngọt. Không nghĩ đến bị sư tử nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Khe nằm, bản chó bị ngược đến. Đường Hiểu Hân vội vàng hướng Phương Giá hỏi, nột nột nột, Phương Giá ca ca, bọn họ có phải hay không đang nói yêu đương đây? Phương Giá ha ha cười nói, ngươi nói sao? Nhìn cái tình huống này rất rõ ràng sao? Xem qua thế giới động vật, khẳng định nhớ kỹ một câu rất lời kịch kinh điển, mùa xuân tới, vạn vật hồi phục, đại thảo nguyên lại đến những động vật giao phối mùa. Rất nhiều động vật thời kỳ động dục đều có cố định một cái thời tiết, bất quá sư tử là một ngoại lệ, nhân loại cũng là một ngoại lệ, tùy thời đều có thể phát tình giao phối. Tính thành thục thư sư tử mỗi qua 3-4 chu sẽ phát tình một lần, hơn nữa đàn sư tử bên trong còn có cái kỳ lạ hiện tượng, là một cái thư sư tử phát tình thời điểm, cái khác thư sư tử cũng sẽ đồng bộ tiến vào thời kỳ động dục, tại cái giai đoạn này sư tử môn sẽ trở nên dị thường sôi nổi. Sư tử môn mùa xuân tới. Chương 298, Đồng Đạt Huyền Lương. Nguyệt Nguyệt cùng tạp tạp song song nằm, lặp đi lặp lại dùng đầu mình cọ sát tạp tạp. Tựa hồ muốn nói, soái ca một mình ngươi sao, đang làm gì đó? Chúng ta kết giao bằng hữu có được hay không à? Không gì sánh được nhiệt tình tư thái, để cho các du khách không khỏi cười không dứt. Tạp tạp mang đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một mặt lạnh nhạt dáng vẻ ngắm nhìn thảo nguyên phong cảnh, hoàn toàn không để mắt đến bên cạnh làm nũng Nguyệt Nguyệt. Hắn có thể cảm giác được, hôm nay Nguyệt Nguyệt so với bình thường muốn nhiệt tình rất nhiều, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đổi thành đừng thời điểm, hắn khả năng nguyện ý cùng Nguyệt Nguyệt chơi một hồi. Bất quá lúc này nằm ở trên cỏ thư thư phục phục thổi tiểu phong, nhàn nhã thưởng thức phong cảnh, cảm giác thích thú mà lười biếng, không phải rất muốn nhúc nhích. Nguyệt Nguyệt đầu cọ sát vài cái tạp tạp che lấp lông bằng cổ, phát hiện tạp tạp không có phản ứng gì, vì vậy giống như một cái nghịch ngợm dính còn nhỏ mèo, theo tạp tạp cằm phía dưới chui qua, đứng lên thân ngăn trở hắn tầm mắt, cúi thấp đầu cùng tạp tạp gò má thân mật cọ sát. Tạp tạp bị ngăn trở tầm mắt, bất đắc dĩ đứng lên, chuẩn bị chạy tới địa phương khác. Bất quá vừa đứng lên phải đi, lại bị Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đi vòng qua trước người, cố chấp đem nó đường đi ngăn trở. Tạp tạp, ngươi chặn đến ta đạo, có thể hay không để cho nhường một cái? Nguyệt Nguyệt, không để cho. Chính là không để cho. Tạp tạp, ta đi đây. Nguyệt Nguyệt, có ta ở đây ngươi đừng muốn đi. Xanh biếc nhẹ nhàng khoan khoái trời quang xuống, ấm áp ánh mặt trời vẩy vào vô biên vô ngần trên thảo nguyên, một trận cởi mở gió nhẹ thổi qua, mang theo xanh biếc sóng lên xuống. Hùng vĩ vinh diệu thạch giống như là một tòa định hải thần châm bình thường uy nghiêm sừng sững, cây hợp hoan cây trống lên to lớn tàng cây, mặt nước chiết xạ lăn tăn ánh sáng nhạt. Một cái bên ngoài thân long lánh ánh sáng màu vàng, vẻ mặt ôn hòa lạnh nhạt cao quý hùng sư chậm ung dung cất bước về phía trước, một cái mỹ lệ mê người thư sư tử nhẹ nhàng vui mừng cởi mà lao đi lấy, tại hắn bên người dính không ngừng lợn vợn làm nũng, thân thể và hùng sư chặt chẽ mà dính vào cùng nhau. Thân thể và thân thể, khuôn mặt cùng khuôn mặt không ngừng mẻ nheo, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng tình ý. Đây là thư sư tử tìm phối ngẫu lời tỏ tình. Ở nơi này vài ánh mặt trời mênh mông trên thảo nguyên, sư tử tỏ tình cảnh tượng giống như là một tấm tình yêu lãng mạn bức họa, tràn đầy ấm áp khí tức. Các du khách xa xa nhìn, không khỏi lộ ra tốt đẹp ngọt ngào nụ cười. Tràn đầy phấn khởi mà nghị luận, sư tử cái đều như vậy không căng thẳng, hùng sư còn không chủ động một điểm. Thật có yêu a, ta cũng không có sư tử cái như vậy hội vùng. Cảm giác sư tử yêu đương rất ngọt. Đây là cái gì thần tiên tình yêu? Bị đụng đầu, bị đụng đầu. Đường Hiểu Hân khuôn mặt đều dâng lên một tầng đỏ ửng, mẹ nha, ta còn là vị thành niên đây, nhìn cái này thích hợp sao? Tiên Khả Khả mắt không hề nháy một cái, thần thái sáng láng gỗ chiếu, có gì không hợp vừa vặn? Thích hợp không được. Đường Hiểu Hân hạ thấp giọng, lén lén lút lút, hưng phấn lại có chút khẩn trương hỏi, Khả Khả, ngươi nói bọn họ chờ chút có thể hay không? Khục khục, giao phối à? Tiên Khả Khả mở to hai mắt, a, sẽ không như thế nhanh chứ? Phương Dã nhìn một màn này, giống vậy mặt lộ nụ cười. Xem ra không qua mấy tháng, chính mình là có thể ôm lên sư tử nhỏ rồi. Nguyệt Nguyệt thật chặt dính Tạp Tạp không để cho hắn đi, Tạp Tạp đi về phía trước liền ngăn ở trước mặt, Tạp Tạp quay đầu đổi một phương hướng liền nhanh chóng mà chạy tới ngăn trở, tại hắn trước người núp đi xuống, dùng móng trước tại trên cỏ tại chỗ gai lấy, cầu xin Tạp Tạp chú ý, từng lần một tái diễn tìm phối ngẫu biểu diễn. Tạp Tạp vẫn là một mặt lạnh nhạt đi về phía trước, nhất định chính là chỉ ngây ngô đầu ngỗng. Nguyệt Nguyệt đối với Tạp Tạp lặp đi lặp lại làm nũng một màn, bị xa xa hiếm thấy nhìn ở trong mắt, miệng há lấy, một cỗ được đặt tên là ghen tị tâm tình dâng lên. Trong lúc bất chợt từ đằng xa bắt đầu chạy, gầm to, hướng chúng nó khí thế hung hăng vọt tới. Các du khách nhìn sư tử tình yêu kịch nhìn thẳng được nồng nhiệt, phát hiện hiếm thấy kỳ dị thường hành động, nhất thời phát ra một tràng kêu lên tiếng. Hiếm thấy chạy đến hai cái sư tử trước, thừa dịp Nguyệt Nguyệt bị chính mình tiếng gào chấn nhiếp đỉnh trệ tại chỗ thời điểm, lợi dụng chính mình thân thể cường tráng ưu thế, cậy mạnh chen đến rồi hai sư tử trung gian. Giống. Tạp Tạp quay đầu nhìn, phát hiện hiếm thấy chạy tới, phát ra một trận như sấm rền tiếng gào, đả kích tư thái làm bộ muốn lao vào, bị sợ hết hồn, thân thể vội vàng giảm thấp xuống một ít, há miệng giống vậy gầm lên, làm ra tư thái phòng ngự. Tạp Tạp tâm tình là không gì sánh được mộng bức, bình thường cùng đại ca quan hệ tốt như vậy, như thế hôm nay đột nhiên nổi điên hung chính mình. Khí thế hung ác hiếm thấy, lại há miệng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt làm một chỉ thư sư tử, võ lực lên thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, trực tiếp nằm vật xuống đến trên đất, lộ ra cái bụng yếu thế. Tạp Tạp đi hai bước, chậm ung dung mà nằm xuống, đầu lưỡi to liếm liếm chính mình đôi môi. Một mặt ngây ngô dạng tự hỏi sư tử sinh. Hôm nay Nguyệt Nguyệt biểu hiện có chút kỳ quái, đại ca cũng kỳ quái. Hiếm thấy nhìn một cái Nguyệt Nguyệt, lại nhìn một chút Tạp Tạp, há to miệng lắc lắc cái khuôn mặt, cũng từ từ nằm xuống. Mặc dù không có tiếp tục gầm to, bất quá hồng hồ hung tợn nói hai cái dáng vẻ, quai hàm cổ động rồi hai cái. Các du khách lúc này cũng trở về quá kinh tới, hiếm thấy đây là bổng đả huyền nương a. Sách. Mang ác sư tử. Ghen tị dùng sư tử khuôn mặt xấu xí. Rất tức. Nguyệt Nguyệt nằm trên đất, đưa lưng về phía hiếm thấy, nghiêng đầu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ngắm phong cảnh dáng vẻ. Hiếm thấy thì không chút kiêng kỵ đánh giá Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt liếm môi một cái hóa giải khẩn trương, đầu quay lại đến, dùng khóe mắt liếc qua đánh giá hiếm thấy, từ dưới đất như không có chuyện gì xảy ra bò dậy. Nàng cũng không muốn cùng hiếm thấy nổi lên va chạm. Nhưng mà nàng vừa bò dậy, hiếm thấy cũng đi theo bò dậy, cùng Nguyệt Nguyệt đồng bộ đi về phía trước lấy, giống như là lấp kín di động rắn chắc vách tường, chặn lại nàng muốn đi tìm Tạp Tạp đường đi. Nguyệt Nguyệt đi về phía trước hai bước, vẫn là quẹo không được cong, nhất thời lên cơn giận dữ, túi đầu nhếch môi, nhai răng phát ra tiếng cảnh cáo thanh âm, lại xoay người muốn từ hiếm thấy sau lưng đi vòng qua. Mặc dù sinh khí, thế nhưng tại võ lực trên lại xuống, vẫn là duy trì khắc chế. Hiếm thấy cũng quay người sang, xịu mặt một bộ khó chịu vẻ mặt, chính là ngăn ở nàng trước mặt, không để cho đi qua. Nguyệt Nguyệt, ngươi cho lão nương đi ra. Hiếm thấy, ngươi đừng đi, ngươi ngược lại nói một chút ta điểm nào không bằng Tạp Tạp. Nguyệt Nguyệt, đừng làm trở ngại ta tìm bạn trai. Cho lão mẹ lăn, thảo manh thảo. Nguyệt Nguyệt đã tức giận cho ra Hiếm thấy, ánh mắt nhíu lại trường giống như là muốn giết người bình thường, miệng há đến lớn nhất, nghiêng đầu tức giận gầm to, hướng hiếm thấy thị uy cảnh cáo. Hiếm thấy nhìn dáng dấp hôm nay quyết tâm muốn trộn lẫn xuống này có chuyện tốt, mặt dày chính là ngăn ở trung gian. Tạp Tạp vốn là nằm trên đất nghỉ ngơi, nhìn đến bên kia bầu không khí khẩn trương, một bộ muốn đánh lên dáng vẻ, có chút bận tâm nhìn một cái, lại bò dậy đi hai bước, đi tới xa một vài chỗ nằm xuống. Ôi chao nha, các du khách có chút hận thiết bất thành cương, sư tử cái như vậy theo đuổi ngươi, đi đem cái kia hùng sư đuổi mở à, còn tại đằng kia xem có vui. Ôi chao, hẳn là không đánh lại đâu, chỉ có thể nhượng bộ. Ta nhìn đều gấp. Chương 299, dép tái xuất giang hồ. Loại trừ là Nguyệt Nguyệt cùng Tạp Tạp cuống cuồng phát hỏa, còn có du khách thở dài nói, ta vốn là cho là sư tử đều là thẳng thắn đây, thế nào chỉ hùng sư rắn chắc sư tử cái hay cùng người nào, không nghĩ đến bọn họ cũng sẽ nói yêu thương, có cái có thích hay không phân biệt. Đây chính là sư tử phép tắc a, rắn chắc liền có thể ưu tiên chọn bạn trăm năm. Có người như có điều suy nghĩ nói, cường xoay dưa không ngọt, thế nhưng có thể chấm điểm đường ý tứ sao? Phương Giang nghe, giải thích, thật giống như mọi người có chút hiểu lầm a. Sư tử chọn bạn trăm năm, xác thực không phải nhìn không thân thể rắn chắc. Hùng sư ở giữa còn có cái nhan trị cùng tính cách phân biệt, mẫu sư tử cũng sẽ tổng hợp tiến hành suy tính, nếu là cảm thấy hùng sư chỉ là rắn chắc, thế nhưng không đủ man, săn đuổi thời điểm không đủ dũng cảm, cũng là hội ghét bỏ. Trong vườn thú không có gì săn đuổi cơ hội, dũng cảm bất dũng dám cũng không nhìn ra phân biệt, thế nhưng hiếm thấy bình thường tính khí tương đối hung, còn thích gây sự, Tạp Tạp một ngày lười biếng nằm ở trên cỏ, không gây chuyện thị phi. Nguyệt Nguyệt rõ ràng chính là tốt Tạp Tạp một hôm này, có thể là cảm thấy Tạp Tạp tính cách chứng trạng, hoặc là xem nó đẹp trai hơn một điểm. Các du khách đều lắng nghe. Tại giã ngoại dưới tình huống, hùng sư bình thường cũng sẽ không vì bạn lữ mà tranh đấu. Đánh nhau chẳng những hội lãng phí quý báu tinh lực, Hơn nữa Hùng sư yêu cầu cùng đàn sư tử bên trong đồng bạn phối hợp, đánh lui cái khác xâm phạm Hùng sư, vì giao phối quyền cùng đồng bạn đánh nhau tranh chấp là một ngu xuẩn lựa chọn. Cho nên tại dưới bình thường tình huống, bình thường là phát hiện trước nhất thư sư tử phát tình Hùng sư sẽ trở thành hắn tạm thời phối ngẫu, cái khác Hùng sư hội tôn trọng đồng bạn lựa chọn mà không đi khiêu chiến hắn, lặng lẽ đợi chờ mình cơ hội. Mà khi một cái thư sư tử phát tình thời điểm, cái khác thư sư tử cũng sẽ đồng bộ tiến vào thời kỳ động dục, có rất nhiều giao phối cơ hội, đây cũng là Hùng sư chọn lựa chờ đợi mà không đánh giá sách lược nguyên nhân. Ồ, mới vừa rồi cho là rắn chắc sư tử độc hưởng giao phối quyền du khách gãi đầu một cái, thật ra hắn ấn tượng này là từ mi hầu trên người được đến, mi hầu bên trong không phải là hầu vương quyền lợi lớn nhất sao? Nguyên lai đối với sư tử tới nói, sinh tồn không riêng gì phải có rắn chắc khí lực, truy lùng săn đuổi kỹ xảo, xã giao quan hệ cũng trọng yếu. Phương Giã nhìn Nguyệt Nguyệt tức giận hướng về phía hiếm thấy gầm thét, hiếm thấy dày mo ra mặt không cần thiết chút nào tình huống, cũng là lắc đầu than thở. Nay đổi thành Giã ngoại, hiếm thấy nếu là dám hồ nháo như vậy gây sự, ngăn người ta sư tử cái không cho tìm chính mình xem trọng đối tượng, đàn sư tử khẳng định không có cách nào duy trì đi xuống. Chỉ cần có thích hợp cơ hội, thư sư tử khẳng định liền kéo bè kết phái, thoát khỏi đoàn đội nhờ cậy cái khác đàn sư tử đi rồi. Hoặc là liên hợp lại đem hiếm thấy cho đổi ra đàn sư tử. Như vậy thích quấy rầy người khác tốt chuyện, các cô nương không hầu hạ, chính mình đi bên ngoài lưu lạc đi thôi. Cũng chính là tại trong vườn thú, không cần đoàn kết lại lòng thành hợp tác săn đuổi, mỗi ngày có chăn nuôi viên phát ra thức ăn, hiếm thấy có thể như vậy tùy hứng gây sự. Mấu chốt nhất là hắn vẫn chờ ôm sư tử nhỏ đây, này Nguyệt Nguyệt đối với Tạp Tạp tình ý nồng đậm, Tạp Tạp đối với Nguyệt Nguyệt cũng không ưa dáng vẻ, bồi dưỡng một chút tình cảm sư tử nhỏ không thì có rồi sao? Động vật phát tình cũng không phải nói không phải giao phối không thể, Nguyệt Nguyệt bị ngăn không thể đi tiếp xúc Tạp Tạp, lại rõ ràng không thích hiếm thấy, không muốn cùng hắn hẹn hò, kia thời kỳ động dục không phải liền lãng phí hết rồi. Là thời điểm để cho sư tử học tập một hồi giã ngoại sinh tồn đoàn kết pháp tắc. Phương Giã nhìn một cái chân mình lên dép, bắt chuyện tiểu lý đạo, đi một chút đi, mở cho ta cái môn đi, ta đi cấp hiếm thấy nói một chút đạo lý. Các du khách nhất thời đều ánh mắt sáng lên, mong đợi, ồ, viện trưởng phải đi cùng sư tử nói phải trái. Bọn họ có thể nghe hiểu sao? Chuyện nhỏ được rồi. Không biết đạo viện dài đủ tên là đại giờ ỉ. Thú ngữ người. Phương sao? Tiên Khả Khả cùng Đường Hiểu Hân, ư. Có thể nhìn đến Phương Giã ca ca vén sư tử. Nguyệt Nguyệt vẫn còn cùng hiếm thấy tức giận giằng co, không ngừng gầm to, bất quá tiếng gào càng ngày càng nhỏ, đã có điểm mất hết ý chí muốn buông tha ý tứ. Trên thế giới khoảng cách xa nhất, Minh Minh ta là yêu ngươi như vậy muốn cùng ngươi thân cận, đứng tại cách ngươi xa mấy mét địa phương, lại bị một cái bại hoại cản trở, một bước đều gây khó dễ. Phương Giã lúc này bước nhanh tới, hô, này, hiếm thấy, làm gì chứ, khi dễ người ta cô gái. Mấy chỉ sư tử đều đưa ánh mắt đầu tới. Hiếm thấy cảm giác Phương Giã trong giọng nói tựa hồ có chút trách mắng chi ý, nhất thời khó chịu gầm lên, giống người quản ta nhé, ta như thế thích thì làm như thế đó. Này sư tử trong quán, trời đất bao la không lớn bằng ta. Nguyệt Nguyệt tức giận hướng hiếm thấy giống lên một tiếng, lại trông đợi nhìn về Phương Giã, viện trưởng cho ta làm chủ a. Người xấu này tức chết ta. Phương Giã xác thực không hiểu thú ngữ, bất quá những động vật thật là thông minh, nghe không hiểu mà nói ý tứ, thế nhưng có thể lời rõ ràng bên trong ngữ khí. Cũng tỉ như nói kiểu, theo nguyên bản lồng xá bên trong vận chuyển tới mới chàng quán bên trong thời điểm, Phương Giã chụp cái lồng, hướng về phía nàng gửi một cái ngoắc ngoắc tay. Kiều cũng biết là muốn cho nàng đi vào chuyển vận trên xe ý tứ, liền ngoan ngoan tiến vào. Bị băng cao kẹp chặt chân, không có phương tiện tiến tới, ngựa khí bất đắc dĩ, Kiều nhìn một chút tình huống, cũng biết là băng cao quấy nhiễu được hắn hành động, sẽ đem băng cao cho tha đi. Tiểu Kiều sinh khí nổi giận thời điểm, Phương Giã thanh âm nhu hòa an ủi, Tiểu Kiều mặc dù không biết Phương Giã nói là cái gì, thế nhưng phần này thích yêu quý nàng tâm tình, nhất định là rõ ràng, dần dần tất nhiên không thể tức giận. Nước ngoài đã từng có người phát tiếp ghi chép chuyện như vậy, nguyên bản một cái ở tại New York cậu, có một ngày trong nhà tới nước Đức khách nhân cũng mang theo chính mình cậu cậu tới chơi rồi, hai cái cậu cậu vừa thấy mặt đã chơi được rất vui vẻ. Làm nước Đức khách nhân cho mình cậu cậu xuống tiếng Đức mệnh lệnh thời điểm, New York cậu cậu quả nhiên nghe hiểu, giống vậy làm New York chủ nhân xuống tiếng Anh mệnh lệnh thì, nước Đức cậu cậu cũng nghe hiểu. Ngữ khí, thân thể tư thái, ánh mắt, mùi, những thứ này đều là những động vật dùng để phương thức câu thông. Đừng chăn nuôi viên mệnh lệnh không có phương giá tác dụng, khả năng cũng không phải là động vật không có linh hội ý tứ, mà là quan hệ không có tốt như vậy, không muốn đi phản ứng. Phương giá cũng xem hiểu hiếm thấy phản nghịch vô lại chi ý. Nghiêm túc nói, không cho làm loạn à, Nguyệt Nguyệt thích Tạp Tạp không thích ngươi, ngươi nhất định phải chặn ngang một cái tử, tự do yêu đương, có hiểu hay không? Hiếm thấy có chút tức giận, lắc lắc cái khuôn mặt hướng bước về phía trước một bước, trung đồng bình thường trong con ngươi, lóe lên khiếp người hung ác ánh sáng. Giống. Nhìn đến người sư tử rằng co cảnh tượng, các du khách nhất thời hoảng loạn lên. Xong rồi, sư tử thật giống như tức giận. Làm sao bây giờ, viện trưởng có thể bị nguy hiểm hay không a? Chăn nuôi viên đây, nhanh các ngươi có cái gì không dự án a? Súng thuốc mê có hay không? Đường Hiểu Hân lòng bàn tay đều có chút toát mồ hôi, khẩn trương hỏi, "Khả Khả, Phương Giã ca ca không có sao chứ?" Tiên Khả Khả phi thường khẳng định, "Yên tâm, trực giác nói cho ta biết không việc gì." Chăn nuôi viên tiểu lý cũng trấn an nói, "Mọi người không cần khẩn trương, ta tin tưởng viện trưởng nhất định là có cách đối phó." "Ha, phản ngươi." Phương Giã nhìn hiếm thấy hung hoành dáng vẻ, đem một cái chân nâng lên, lấy xuống hồi lâu không có dùng dép. Nắm trong tay, cảnh cáo nói, "Không nghe lời nữa, ta ta muốn dùng dép đánh ngươi a. Cho ngươi biết đạo nhất xuống ai mới là vườn thú lão đại. Chương 300, loạn dưỡng. Các du khách bao gồm tiểu lý đều kinh ngạc. Phương Gia nói cho sư tử nói phải trái, chính là vung dép. Cảm giác viện trưởng coi như là dùng miệng pháo thuyết phục sư tử, đều so với dép đáng tin một điểm. Giống. Hiếm thấy gầm thét một tiếng, Phương Gia làm bộ vung lên dép. Lệnh các du khách mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, nguyên bản nhìn qua rất hung ác hiếm thấy, nhìn đến dép hướng mình vùng tới lúc, giống như là nhìn thấy gì không gì sánh được kinh khủng đồ vật, hốt hoảng nhảy về phía sau. Liếc nhìn Phương Dã, nhất thời ủ rũ đi, hậm hực đi qua một bên. Các du khách tâm tình giống như là ngồi xe cắp treo giống nhau, vốn là tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị nhìn Phương Dã như thế cho sư tử nói phải trái, phát hiện sư tử lộ ra hung tướng sau trở nên bối rối, hiện tại lại thở phào nhẹ nhõm. Hoắc, viện trưởng vẫn là lợi hại a. Nguyệt Nguyệt có chút buồn bực, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn hung hành đỗ lại lấy chính mình hiếm thấy đột nhiên rời đi. Phương Giã cười ha hả ngồi xổm xuống, xoa xoa Nguyệt Nguyệt đầu, "Được rồi, đi tìm tạm tạm chơi đùa đi." Nguyệt Nguyệt mặc dù không biết hắn là như thế đem hiếm thấy quên đi, bất quá vẫn là thật vui vẻ. Đầu tại Phương Giã trên cánh tay cọ sát, vui sướng hướng tạm tạm chạy tới. Làm Phương Giã trở lại khu triển lãm sau, các du khách đôm nốt vỗ tay. "Lợi hại a viện trưởng." Có du khách hiếu kỳ hỏi, "Viện trưởng, tại sao ngươi có thể đem sư tử dọa cho lui đây?" Phương Giã nhún nhún vai, "Cái này hả? Đại khái là ta dép tương đối dọa người nguyên nhân." Đường Hiểu Hân bất mãn nhíu môi, "Cắt Phương Giã ca ca nhất định là có gì đó tuyệt chiêu." Có du khách khẽ nhíu mày, nhìn qua khá là nghi ngờ không hiểu, hỏi, "Viện trưởng, ta có một vấn đề, như vậy nhân tạo cưỡng ép can thiệp động vật giao phối sinh sôi thích hợp sao?" Ồ. Có du khách nghe được vấn đề này sững sờ, cũng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Phương Giã khẽ cười nói, "Vì sao lại cảm thấy không thích hợp chứ?" Du khách suy tư một chút đạo, "Viện trưởng, các ngươi không phải động vật hoang dã viên sao? Hơn nữa đối với động vật tôn trọng, không phải hẳn là tận lực không đi quấy rầy bọn họ, coi như thư sư tử không vui, cũng là đàn sư tử nội bộ sự tình a." Phương Giã giải thích, "Vườn thú mấy chữ này bản thân tựu đại biểu rồi đối với động vật can thiệp, bình thường vườn thú cũng tốt, động vật hoang dã viên cũng tốt, hoang dã ý tứ cũng không phải là bỏ mặc không quan tâm, chỉ nói là hoàn cảnh tận lực đi gần sát dã ngoại, khiến chúng nó hưởng thụ tốt hơn phúc lợi, có điều kiện đi cho thấy càng nhiều tự nhiên hành động. Vậy ngươi nói nếu như mẫu sư tử sinh ra được thú con, hùng sư cảm thấy không phải mình hài tử khó chịu, phải đem thú con giết chết. Đối với sư tử tới nói đây là một loại sinh sôi chính mình gen sách lược, vậy chúng ta đi không đi can thiệp đây?" Du khách một cái sững sờ, "A, này, Phương Gia đạo, tại giã ngoại, mẫu sư tử vì bảo vệ thú con có một loại sách lược, sẽ đi cho hùng sư mang nó xanh. Thư sư tử cùng lúc cùng nhiều hùng sư liên minh bảo trì quan hệ mập mờ, là một cái liên minh rơi đài, có thú con thư sư tử sẽ mang theo thú con đi nhờ cậy một cái khác liên minh. Bởi vì hùng sư không nhận ra chính mình thú con, chỉ nhận biết cùng mình giao phối thư sư tử, cho nên cũng sẽ bảo vệ thú con. Thế nhưng tại trong vườn thú, loại chuyện này là không hẳn là phát sinh. Đối với vườn thú tới nói, động vật gen hệ thống ra phả thật là trọng yếu, một cái động vật nhất định phải có sáng tỏ tin tức, rõ ràng hắn phụ thân là người nào, mẫu thân là người nào, như vậy gây giống đi ra động vật mới có thể cùng cái khác vườn thú tiến hành động vật trao đổi. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối nát vườn thú cái gì động vật đều thu, không có gây giống hoạch định, như vậy hệ thống ra phả thì sẽ một đoàn hỏng bét, cuối cùng động vật tiểu khả năng sẽ xuất hiện bệnh di truyền hoặc là họ hàng gần sinh sản tình huống, cũng không biết là nơi nào vấn đề. Ồ. Nhìn đến các du khách như có điều suy nghĩ vẻ mặt, Phương Giã lại thiêu thiêu mi mau, thật ra chúng ta vườn thú cũng là loạn dưỡng. Các du khách nhất thời kinh ngạc. À, loạn dưỡng, tại sao là loạn dưỡng? Phương viện trưởng nghiêm chỉnh huấn luyện, rõ ràng đến có chuẩn bị a, không thể nào là loạn dưỡng. Phương Giã đạo, vườn thú gây giống động vật, đầu tiên là thấy bọn nó thường ngày chung đụng trình bên trong có hay không bài xích lẫn nhau, nhìn với nhau thuận mắt không vừa mắt, nói thí dụ như ta xem Nguyệt Nguyệt đối với Tạp Tạp có ý tứ, Tạp Tạp đối với Nguyệt Nguyệt cũng không bài xích, quan sát cái tình huống này sau liền có thể bắt bọn nó coi như dự tuyển. Sau đó nhìn lẫn nhau có cái này thân mật trạng thái sau, bắt bọn nó tiến hành hợp lồng thả một khối, thông qua thay đổi nhiệt độ, hoàn cảnh, ăn uống chờ một chút nhân tố, tới xúc tiến động vật phát tình. Hợp lồng thời điểm này hai cái động vật liền muốn một mực ở cùng nhau nuôi, không thể để cho cái khác động vật cắm vào đi vào, phải nhường cái này gen hệ thống ra phả rõ ràng sáng tỏ, thông tục điểm nói chính là bảo đảm công sư tử trên đầu không có xanh. Không phải nói khiến chúng nó như vậy tự do tự tại vô câu vô thúc mà ở cùng nhau. Hơn nữa bởi vì hormone bài tiết, khả năng hùng sư ở giữa cũng sẽ có lẫn nhau đánh nhau cùng khiêu chiến. Mặc dù chúng ta vườn thú hai cái hùng sư là tới từ một khối, quan hệ tương đối khá, thế nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện đánh nhau sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết sao. Cho nên nói phải tận lực phòng ngừa loại vấn đề này. Chúng ta loại này dưỡng pháp thì có vấn đề, bình thường mà nói là hẳn là phân chia bất đồng khu triển lãm, công sư tử tử mẫu sư tử chắn, hoặc có lẽ là mỗi chỉ hùng sư cho hợp với một hai con thư sư tử. Thế nhưng ta còn là hy vọng đây, bọn họ yêu đương có thể lựa chọn nhiều một chút. Hơn nữa một cái lớn như vậy toàn thể khu triển lãm, có bất đồng thư sư tử hùng sư tự do hoạt động, nhìn qua cũng tương đối xinh đẹp đúng không? Giống bây giờ Nguyệt Nguyệt yêu đương, tiếp theo tiểu muốn đem hắn cùng Tạp Tạp đặt chung một chỗ, không để cho hiếm thấy hữu cơ sẽ đi can thiệp tiếp xúc. Các du khách nghe có chút ngẩn người, rối rít nghị luận, ta cho là chính là một đơn giản gây giống sinh thằng nhóc vấn đề. Nguyên lai cha mẹ còn muốn trước đi qua chọn lựa khảo hạch tài năng tiến hành sinh sản, cảm giác là lạ. Gen hệ thống ra phả, chỉnh phức tạp như vậy. Bất quá nghe viện trưởng nói một chút, ta cảm giác được vẫn là rất có đạo lý. Ồ, Đường Hiểu Hân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, viện trưởng, vậy các ngươi nhiều như vậy mi hầu lăn lộn nuôi dưỡng ở cùng nhau, không phải loạn hơn rồi hả? Đúng vậy, mi hầu chính là thuộc về thật không tốt làm hệ thống gia phả, chỉ có thể xác định mẫu thân, bất quá cơ bản đều là một đám đưa vào, số lượng nhiều, không còn thì cùng cái khác vườn thú trao đổi một hồi, gen đa dạng tính cũng có thể được bảo đảm đi, có bệnh di truyền xác suất vẫn tương đối tiểu. Phương Giã bổ sung nói, có chút động vật tỉ như con voi, khả năng lẫn nhau ở giữa chung sống cảm tình rất tốt, ân ân ái ái, nhưng chính là sinh không được hài tử. Vườn thú sẽ làm ra đủ loại cố gắng khiến chúng nó gây giống, thế nhưng thật sự gây giống không được tình huống, cũng chỉ có thể bắt bọn nó tách ra, lại đi tìm cái khác động vật ghép thành đôi. Loại này can thiệp, có phải hay không càng thêm tàn nhẫn? Hoa, có du khách lộ ra không đành lòng vẻ mặt. Xác thực nghe không phải thoải mái như vậy, loại chuyện này xuất hiện, chăn nuôi viên là đau lòng nhất động vật, thế nhưng cũng không biện pháp. Thậm chí sẽ để cho động vật tiến hành thụ tinh nhân tạo, gây giống đời sau. Gây giống động vật, cái này chính là vườn thú sứ mệnh, đầu tiên mục tiêu là để cho một cái giống loài có khả năng sinh sôi sống còn đi xuống, bảo lưu mùi lửa, nếu không sinh tồn cũng thành vấn đề, cũng không điều kiện khiến chúng nó tự do yêu đương a. Khả năng đối với cá nhân tàn nhẫn, là đối với toàn bộ quần thể nhân tử. Bằng không nói với vật viên là có nguồn gốc tội lỗi đây. Phương Giã gãi đầu một cái, nói thế nào có điểm trầm trọng rồi, nhìn một chút kia hai cái sư tử, có phải hay không chung sống rất vui vẻ. Xa xa trên cỏ, Nguyệt Nguyệt vẫn còn vây quanh Tạp Tạp đi loanh quanh tìm phối ngẫu lấy, mân mê chính mình cái mông hướng về phía Tạp Tạp, mà Tạp Tạp kinh sợ lấy cái mũi người nghe thấy, tựa hồ phát giác nào đó vi diệu không tầm thường mùi. Chương 301, khoái thương thủ. Tìm phối ngẫu quá trình kéo dài thật lâu, Tạp Tạp nhìn Nguyệt Nguyệt một mực ở bên cạnh mình vòng tới vòng lui, rốt cuộc minh bạch được gì đó. Thấy Nguyệt Nguyệt lại đưa lưng về mình lại nằm xuống, từ dưới đất lắc lư ung dung mà bò dậy, ngồi chồm hổm ở rồi Nguyệt Nguyệt trên cặp mông, điều chỉnh một hồi vị trí, giống như là dây nối điện tử tìm tiếp lời. Các du khách nhất thời đều trở nên hưng phấn, tụ tinh hội thần nhìn bọn họ, khe nằm. Lần đầu tiên nhìn sư tử phiến, thật kích động. Bắt đầu. Đường Hiểu Hân có chút xấu hổ che mắt, nhất thời không phải rất dám đi nhìn. Chỉ thấy Tạp Tạp hạ thân có chút rung động lên, túi người xuống há miệng muốn cắn Nguyệt Nguyệt cổ. Mà Nguyệt Nguyệt trên mặt nhíu lại, đột nhiên vừa quay đầu lại, lộ ra hàm răng phát ra hung hãn tiếng gào, mà Tạp Tạp giống vậy meo mắt lại há miệng, vẻ mặt phi thường mất hồn, phát ra một trận ngao ô mèo kêu bình thường thanh âm. Trong lúc bất chợt, Tạp Tạp phát ra một tiếng phát tiết tính mà hống lên tiếng, theo Nguyệt Nguyệt trên người bò dậy, một mặt ngây ngốc liếm liếm đầu lưỡi, chậm rãi nháy mắt, chậm ung dung nhìn về bốn phía. Run một cái sau, hết thảy phảng phất đều trở nên vẻ nhạt vô vị lên. Mà Nguyệt Nguyệt giống như một con mèo nhỏ bình thường ngửa mặt chỉ thiên, lộ ra màu trắng cái bụng quyền lấy móng vuốt đặt chân, tại trên cỏ đến lăn lộn, dáng vẻ hấp dẫn nghỉ ngơi phút chốc. À, làm Đường Hiểu Hân cuối cùng vượt qua xấu hổ thả tay xuống thì hai cái sư tử đã tách ra, giống như là vô sự phát sinh. Không khỏi nghi ngờ rủi rủi con mắt, là mình nhìn hoa mắt sao? Chờ nhìn sư tử phiến các du khách giống vậy một mặt một bức, viện trưởng, xảy ra chuyện gì tỉnh? Phương Giã cười nói, giao phối xong rồi nha. Nghe nói như vậy, các du khách nhất thời kinh hãi, này cũng quá nhanh đi. Cảm giác thật giống như liền 5 giây. Vẫn là nhanh hơn. Khe nằm, khoái thương thủ. Em. Nhìn rất uy mãnh, nhưng thật ra là cái súng rộng, trông khá được mà không dùng được a. Du khách bên trong có mang theo gia quyến nam nhân. Không khỏi ha ha ha nở nụ cười, hướng nữ sĩ đắc ý nháy nháy mắt, trong ánh mắt lộ ra chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ý, bị ném một cái xem thường trở lại. Phương Giã giải thích, chớ xem thường sư tử a, sư tử mặc dù một lần giao phối thời gian ngắn, bất quá bọn họ giao phối số lần là rất nhiều. Có hạng nhất nghiên cứu bên trong ghi chép, đồng thời cùng hai cái thư sư tử tiến hành giao phối hùng sư, tại 55 trong 4 giờ tổng cộng giao phối rồi 157 lần, trung bình mỗi 21 phút giao phối một lần, hai lần giao phối ở giữa chỉ nghỉ ngơi 60 giây đến 110 phút. Cơ bản tại thư sư tử phát tình mấy ngày nay bọn họ là một khắc không ngừng tại giao phối, cơm đều không thời gian đi ăn. Khe nằm. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý nam du khách, nhất thời xấu hổ cúi đầu. Quả nhiên, hai cái sư tử đi tới dưới bóng cây mặt, tựa hồ là nghỉ khỏe, Nguyệt Nguyệt lại nằm xuống, Tạp Tạp cưỡi rồi đi tới, tiếp tục tái diễn mới vừa rồi động tác. Ôi chao nha. Một tên du khách chân tâm thật ý mà thở dài nói, hôm nay tới thật là quá may mắn, này sư tử phiến có thể không là lúc nào đều có thể nhìn đến tích. Các du khách lần này có chuẩn bị tâm lý rồi, nhìn hai cái sư tử 10 giây trái phải liền tách ra cũng không như vậy kỳ quái. Có du khách quan sát tỉ mỉ, phát hiện một chi tiết, hỏi, viện trưởng, lại nói mẫu sư tử tại sao phải hướng hùng sư rất hung ác mà giống lên à? Có phải hay không vào sai động? Các du khách nhất thời cười rộ lên, ha ha ha ha. Này không phải người bình thường có thể nghĩ đến vấn đề a. Huynh đệ ta tưởng đều không nâng liền phục ngươi. Duy chỉ có Phương Giã không cười, biểu tình ôn hòa thanh âm nghiêm túc, dù sao cũng là phổ cập khoa học sao, thái độ mình được nghiêm chỉnh một điểm, mới có thể làm cho du khách cảm thấy cái đề tài này không phải như vậy xấu hổ hoặc là buồn cười. Bởi vì hùng sư tí nhìn lên là có về phía sau trông. Tại hắn rút ra thư mình sư tử thể thì hội tàn nhẫn kích thích đến thư sư tử, để cho thư sư tử đại não bài tiết một loại đặc thù hormone, xúc tiến dục chứng. Các ngươi nhìn hùng sư giao phối thời điểm sẽ có một cắn thư sư tử cổ động tác, cái này cũng là vì khống chế thư sư tử không ở đau đớn dưới sự kích thích đi công kích chính mình. Loại trừ kích thích dụng chứng bên ngoài, trong va chạm còn có thể mức độ lớn nhất mà thành trừ đường hùng tính động vật lưu lại tinh trùng, bảo đảm làm cho mình gen truyền thừa kéo dài tiếp. Tí nhìn sẽ mọc ra tới trông, còn một nguyên nhân khác là vì phá hư giống cái sinh sản đạo, để cho giống cái bị thương khó mà cùng cái khác hùng tính giao phối, bất quá đâm càng sắc bén, giống cái sinh sản đạo ra ngoài cũng sẽ càng kết thực, tiến hóa là lẫn nhau sao? Động vật họ mèo bao gồm rất nhiều động vật tí nín đều là dài trông, đối với động vật tới nói, giao phối cũng không nhất định là một kiện khoái trá sự tình, ngược lại khả năng kèm theo rất lớn thống khổ. Hoa nha, các du khách hôm nay là tăng dáng vẻ rồi. Ken Két hướng về phía sư tử một trận chụp hình. Nhìn đến Nguyệt Nguyệt cùng Tạp Tạp bắt đầu giao phối rồi, Phương Giã thừa dịp bọn họ ngừng công kích ngừng chiến thời điểm, lại tiến vào một chuyến, dẫn đạo hai cái sư tử đi rồi thiên tiểu bên trái một mảnh tương đối nhỏ khu vực. Bình thường sư tử môn bình thường sẽ không tới bên này, đều là tại trên thảo nguyên hoạt động. Nơi này là đặc biệt suy tính sư tử gây giống đơn độc chung sống nhu cầu, tiến hành cách ly dùng. Sư tử quán toàn thể khu triển lãm tương tự một cái L hình, gây giống ngăn cách khu chính là L cái đuôi nhỏ, thiên tiểu bước ngang qua thủy vực đến quảng trường. Cửa sắt một cửa, như vậy thì sẽ không thụ đến đường sư tử quấy nhiễu. Mặc dù khu vực ít đi một chút, bất quá so với sau xá hoàn cảnh nhất định là tốt không ít, giao phối ý nguyện hẳn là vượng hơn chứa một ít. Đem hai cái sư tử dẫn đi sau, Phương Giã lại cho Lam Lý gọi điện thoại. Lam Lý ngọt ngào thanh âm truyền tới, "Viện trưởng, làm sao rồi? Nói với ngươi một tin tức tốt, chúng ta vườn thú sư tử đã bắt đầu giao phối rồi." Lam Lý vui vẻ nói, "A, thật sao? Quá tốt." Phương Giã cười nói, "Đợi một hồi tới cùng nhau xem một chút đi, thuận tiện ngươi hỗ trợ ấn cái báo cáo, thông báo bởi vì sư tử giao phối, thiên kiều tạm thời ngừng dùng." Thiên kiều ngừng dùng, tránh cho các du khách nhìn xuống tầm mắt để cho sư tử cảm giác không thích ứng. Khu vực này cũng có tham quan điểm, thuộc về hẹp kẽ hở tham quan, trên tường là từng đạo hẹp hòi thủy tinh, đối lập ẩn nút một ít. Bên cạnh phổ cập khoa học triển bày lên, cũng là liên quan tới sư tử giao phối một ít kiến thức. Rất nhanh Lam Lý liền mang theo báo cáo tới, Thiên Kiều hai bên cửa đóng lại, đem báo cáo dán lên. Chuẩn bị theo Thiên Kiều đi qua quán triển lãm các du khách, phát hiện Thiên Kiều ngưng dùng, ngay từ đầu còn có chút buồn bực. Nhìn đến báo cáo, nhất thời hưng phấn. Sư tử phát tình giao phối rồi hả? Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua sư tử giao phối là dạng gì đây. Một nhóm du khách ghé vào khu vực này, xuyên thấu qua trên tường theo dõi hẹp kẽ hở, hướng bên trong dòm. Hẹp kẽ hở tồn tại thấp trung cao không cao bằng độ, bất kể là người trưởng thành vẫn là bạn nhỏ, cũng có thể tại thích hợp độ cao hẹp kẽ hở trước, dễ dàng nhìn đến khu triển lãm bên trong phát sinh cảnh tượng. Khoảng cách gần rình coi sư tử giao phối, cảm giác này vẫn đủ kích thích. Sư tử quán biến thành hôm nay đứng đầu lửa nóng khu triển lãm. Chương 302, thả về chu cổ lực. Loại trừ sư tử giao phối, trong vườn thú yêu cầu bận tâm sự tình còn rất nhiều. Cứu trợ trung tâm. Phương Giã cùng Lâm Dĩnh nút ở Mai Mai lồng xá che đợi sau, lặng lẽ rình coi lấy. Mai Mai miệng tại hốt hoảng chạy trốn trong quá trình miệng đụng vào trên lan can đụng sừng, vẫn luôn không ăn được đồ vật. Phương Giã cùng bác sĩ thú y tổ thương lượng cho nó này một điểm bột ngô cháo thử một chút, thế nhưng Mai Mai không biết là không ăn nổi cháo, hay là đối với cháo không có hứng thú, mấy ngày cũng không ăn. Mấy ngày nay chính là uống nước, uống rất nhiều thủy, một chút đồ vật cũng không ăn. Vì vậy lại thử ném một điểm bánh bao, rau quả, hôm nay lại ném cắt nhỏ apple, dù sao đủ loại đồ vật cho nó thử một lần. Phương Giã sờ lên cằm suy nghĩ, có chút buồn rầu mà nói nhỏ, thương nghiêm trọng như vậy sao? Nay cũng mấy ngày không có ăn cái gì, một mực không ăn nổi đồ vật mà nói, có thể hay không chết đói. Heo lượng ăn là rất lớn. Liên với mấy ngày chưa ăn đồ vật, Mai Mai nhìn qua trạng thái tinh thần không phải rất tốt, ở trong góc có vẻ bệnh mà nằm, tiếng ngáy vẫn là đại. Lâm Dĩnh suy đoán nói, có phải hay không ngoài miệng xương nứt ra à, nếu không cho nó chụp cái phiến tử nhìn một chút đi. Phương Giã nhẹ giọng thở dài nói, ừ, thật sự không được cũng chỉ đánh phách phiến tử rồi. Loại tình huống này, nói như vậy hay là để cho động vật có thể tự nhiên khôi phục tốt. Phách phiến tử làm kiểm tra khẳng định vẫn là muốn tiến hành thuốc mê, nếu như phải làm giải phẫu mà nói lại phải thuốc mê, vốn là khỏe mạnh trạng thái thì không phải là rất tốt. Lại như vậy thuốc mê trực tiếp tê dại chết làm sao giờ? Đang nói, đột nhiên chú ý tới Mai Mai động. Từ dưới đất bò dậy, đi tới đến gần môn cho nó quăng ăn địa phương, khò khè chịu động mũi, tiếp lấy miễn cưỡng niết môi, ngao ngao, phát ra thống khổ tương tự tiếng chó sủa thanh âm, đem apple ăn đến trong miệng, bắt đầu cái miệng nhỏ ăn uống mà bắt đầu. Vừa ăn một bên khó chịu lớn tiếng kêu lấy, bất quá tốt xấu là có thể ăn đủ. Phương Giã trên mặt toát ra nụ cười, ồ, ăn ăn. Lâm Dĩnh cũng không khỏi siết quả đấm, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm Mai Mai, một mặt khẩn trương, ngai sở. Cố lên a, ta nguyện xưng ngươi là heo kiên cường. Mai Mai ăn cơm tốn thời gian thật dài, liền mấy miếng nhỏ apple cũng phải bí mật nửa ngày mới có thể ăn hết, ăn vài miếng thở hào hển nghỉ ngơi một hồi, này mới tiếp tục ăn uống. Có thể chính mình ăn cơm đã nói lên thương thế đang dần dần chuyển tốt. So với cho nó làm giải phẫu, nhất định là dựa vào chính mình sức khôi phục khép lại khá hơn một chút. Dình coi nửa ngày, Phương Giã cùng Lâm Dĩnh lặng lẽ rút lui. Lâm Dĩnh nhẹ nhàng đạo, viện trưởng, như vậy nói liền tạm thời không cần cân nhắc phách phiến tử rồi, phía sau mấy ngày lại quan sát một chút. Ừ. Nhìn Lâm Dĩnh phải đi, Phương Giã đem nàng gọi lại, chờ một chút, còn có cái chuyện, chu cổ lực hiện tại tình huống thế nào? Có hay không đạt tới thả bay điều kiện? Lâm Dĩnh có chút buồn bực, chu cổ lực a, theo lý thuyết đã sớm có thể thả bay rồi. Ác điểu thả bay trước đương nhiên cũng phải cần đi qua bác sĩ thu y đánh giá khỏe mạnh trạng thái cùng hành động, lần trước thả bay trước, quan sát hắn hành động cũng không cái gì có cái gì không đúng địa phương, thấy người ép tới gần hội nổ thành quả cầu lông gõ mọ bộ, đây là cú đại bàng điển hình có giá tính biểu hiện. Kết quả đánh ra không thành vấn đề, thả bay thời điểm liền kéo hông rồi. Cũng rất quái. Lâm Dĩnh nghiêm mặt nói, lần trước có thể là phán đoán sai lầm, dù sao lần này khẳng định không thành vấn đề. Gần đây Chu Cổ Lực có thể bình thường săn đuổi thức ăn sống, cũng rất hướng tới bầu trời dáng vẻ, cảm giác có thể thả bay rồi, lý do an toàn có thể lại quan sát mấy ngày. Phương Gia quả quyết đạo, nếu là có thể mà nói, buổi tối để cho bay đi, không thể để cho hắn lại ăn chùa uống chùa rồi. Đang khi nói chuyện hai người liền đi tới cú đại bàng lồng xa trước. Điều xa trống rỗng, này ban ngày không thấy tăm hơi, nhất định là trốn nhà nhỏ bên trong. Lồng xá trên lan can treo nhà nhỏ cùng dã ngoại hốc cây nham khích là một cái tác dụng. Bình thường nhân viên làm việc đi vào, nếu như nhìn đến cú đại bàng đĩnh đạc đứng ở bên ngoài, biết sử dụng cây gậy xua đuổi hắn, đem nó hù dọa cái nửa ngày, bước đến trong góc bắt lại, đưa đến nhà nhỏ bên trong mới dừng tay. Ý này chính là giáo dục hắn, thấy người hẳn là né tránh, ban ngày không thể đĩnh đạc đứng ở bên ngoài, cần phải giấu ở trong hốc cây mới được. Tựa hồ là nghe được Phương Gia thanh âm, Chu Cổ Lực mắt lim dim buồn ngủ mà từ nhỏ trong phòng nhô đầu ra, tinh thần mà mở mắt, tiếp lấy lại dựng thẳng lên hai cái thai vũ đám, cảnh giác đem đầu rụt trở về. Lại dẫn người tới dọa ta là đi. Mỗi ngày bị người dùng cây gậy quấy rầy, trải qua lo lắng đề phòng, Chu Cổ Lực có chút không chịu nổi. Vốn là cho là động tới vật viên là hưởng phúc tới, kết quả trải qua còn không có giã ngoại tự tại thoải mái đây. Chu Cổ Lực, Chu Cổ Lực. Phương Gia cười tủm tỉm gọi hai tiếng, thấy nó chỉ là xuyên thấu qua nhà nhỏ cửa vào rình coi chính mình, vui mừng nói, được, rất có tiến bộ a. Lâm Dinh thấy lồng xá trung gian tê dưới kệ rơi xuống một cây nâu đậm đường vân vũ mao, ánh mắt sáng lên, mở cửa đi vào, đem vũ mao nhặt lên, cười nói, không sai, lại vừa là một cây. Viện trưởng, ta đi đây a. Phương Gia gật đầu nói, ừ, đi thôi đi thôi. Hắn biết rõ Lâm Dĩnh đây là cuống cuồng đi xử lý một chút này căn vũ mao. Đối với ác điểu tới nói, nghĩ tại cạnh tranh kịch liệt giã ngoại còn sống, trọng yếu nhất năng lực chính là phi hành, mà vũ mao trực tiếp quyết định năng lực phi hành tốt xấu. Đặc biệt là sơ cấp phi vũ cùng lông đuôi, nắm giữ phi hành phương hướng, phi hành động lực và chân phanh những thứ này vô cùng trọng yếu chức năng. Nếu như những thứ này vũ mao chặt đứt, coi như còn có thể bay, cũng không có khả năng sống được rồi. Cho nên đối với ác điểu cứu trợ tới nói, cất giữ ác điểu vũ mao, có thể thành lập vũ mao ngân hàng, trợ giúp cho đồng phẩm loại cùng tuổi tác bởi vì vũ mao bị tổn thương mà không cách nào trở về tự nhiên ác điểu. Vũ mao ngân hàng vũ mao đến từ một ít bị điểu vong vây khốn chết ác điểu, hoặc là vườn thú chính mình chăn nuôi, cứu trợ đừng cứu trợ ác điểu đổi vũ thời điểm tự nhiên rụng xuống. Lâm Dĩnh gần đây cũng là mới vừa học tập chế vũ, có thể có một lần yêu thích luyện tay cơ hội vui vẻ đến không được, cầm lấy vũ mao như một làn khói chạy đi. Buổi tối, chờ thiên đen xuống sau, Chu Cổ Lực cũng biến thành sinh động, từ nhỏ trong phòng bay ra, đứng ở điểu xá trung gian tê trên kệ. Ô, đầu tiên là dò xét tính dưới đất thấp chìm kêu hai tiếng, tiếp lấy phát ra liên tiếp quái thanh, giống như là âm trầm quỷ tiếu bình thường. Tập tập tập tập tập. Phương Giã, Lam Lý cùng Lâm Dĩnh mấy người cũng đi tới, vì không để cho Chu Cổ Lực cảm giác quá khẩn trương, Lam Lý cùng Lâm Dĩnh hai người liền ở lại phía sau xa xa quan sát. Lâm Dĩnh đương nhiên muốn đi qua quan sát làm ghi chép, Lam Lý chính là bị hắn kéo tới tham gia náo nhiệt. Thấy Phương Giã tới, Chu Cổ Lực có chút cảnh giác, do dự có muốn hay không trở về nhà nhỏ bên trong đi. Phương Giã tại điểu xá bên ngoài dùng sợi dây dẫn dắt, cẩn thận mở ra trần nhà. Tiếp lấy đối với Chu Cổ Lực chỉ đỉnh đầu, nhẹ giọng cười nói, không cần sợ, ngươi miễn phí. Chu Cổ Lực tròn vo mắt to liếc hắn một cái, vỗ vào cánh, vô thanh vô tức liền từ trần nhà bay ra ngoài, biến thành màu bạc nguyệt quang cái kế tiếp tiểu ảnh tử, rất nhanh thì cùng xa xa đen nhánh bóng đêm hợp làm một thể. Chương 303, mới động vật đầu mối. Nhìn đến Chu Cổ Lực ở dưới bóng đêm càng bay càng xa, đảo mắt liền không thấy bóng dáng, Phương Giã trong lòng vừa vui vẻ yên tâm, lại có chút mất mát. Mặc dù chung sống thời gian mặc dù không trưởng, hắn vẫn thật thích Chu Cổ Lực. Nhớ tới hắn ăn thịt lang thôn hổ yết dáng vẻ, khóe miệng không khỏi dâng lên vẻ tươi cười. Ngắm nhìn xa phương nguyệt sắc, nhẹ giọng nói, "Chu Cổ Lực, tại giã ngoại phải thật tốt sống tiếp a." Tiểu tại lúc này, ken một tiếng vang lên. Tiên lặng hồi lâu hệ thống lại điều động tĩnh, vườn thú lần đầu cứu trợ động vật hoang dã cũng hoàn thành thả về, mặc dù chỉ là một cái, bất quá ý vị này đang bảo vệ động vật trên đường bước ra ý nghĩa sâu xa một bước. "Chúc mừng ký chủ, thu được động vật quý hiếm đầu mối một." Ồ. Phương Gia sửng sốt một chút, vội vàng kiểm tra lên. "Động vật, vị trí điểm, thời gian bảo vệ, 1 năm, thời gian bảo vệ bên trong, động vật sẽ không có sinh mạng nguy cơ." Chú thích: không muốn tại mất đi thời điểm phương làm tìm, không muốn tại lâm nguy thời điểm bắt đầu trông mong hy vọng, lại càng không muốn tại tuyệt diệt thời điểm bỗng than thở. Khen thưởng: lần này động vật đầu mối cùng trước rõ ràng bất đồng, chẳng những tại gọi lên có điều khác biệt, gọi là động vật quý hiếm đầu mối, hơn nữa chú thích bên trong mơ hồ tiết lộ ra một cô rất khẩn cấp cảm giác, chẳng lẽ là một cái giống loài chính diện lâm diệt tuyệt nguy cơ. Phương Gia không khỏi chân mày hơi nhíu lên, trong lòng dâng lên chút lo lắng. Lam Ly thấy hắn tại chỗ sững sờ nửa ngày, Chu Cổ Lực cũng thả bay rồi liền đi tới. Tựa hồ phát giác tâm tình của hắn có chút không tốt, nhẹ giọng mở miệng nói, "Viện trưởng, còn đang suy nghĩ Chu Cổ Lực sao?" Phương Gia phục hồi lại tinh thần, cười một cái đạo, "Không kém bao nhiêu đâu." Lam Lý muốn cho Phương Gia tâm tình tốt một điểm, chủ động cầm tay hắn, có chút xấu hổ đạo, "Không việc gì, Chu Cổ Lực không ở còn có ta đây. Ta có thể một mực phụng bồi ngươi." "Các cáp." Phương Gia bị nàng mà nói cho cười. Lâm Dĩnh ở một bên nhìn đến chua xót, "Hoa, viện trưởng các ngươi đây là công khai ngược chó a. Ngươi cũng tìm người bạn trai chứ, chúng ta trong vườn thú nhiều như vậy ưu tú độc thân tiểu tử, không suy tính một chút, thích cái nào ta cho các ngươi sáng tạo điểm tiếp xúc cơ hội." Phương Giã mở ra một đùa giỡn, kéo Lam Lý tay, "Đi, chúng ta trở về đi thôi. Lam Lý Nhu thuận gật đầu, ừ. Ngày thứ hai, Phương Gia tại sáng sớm họp lên cùng chăn nuôi viên môn câu thông hỏi thăm một hồi động vật tình huống. Lữ Gia Mộc coi như linh trưởng khu tổ trưởng, hồi báo loại trừ mi hầu bên ngoài, vượn cáo đuôi vòng mấy ngày gần đây tựa hồ cũng có chút dục dịch dấu hiệu, hơn nữa sau xá bên trong mùi nồng nặc không ít. 11 tháng 12 là vượn cáo đuôi vòng phát tình giao phối mùa. Nhìn dáng dấp qua không được bao lâu liền muốn bắt đầu mùi thối lại chiến. So với mi hầu, vượn cáo đuôi vòng vẫn là càng khiến người ta yên tâm một ít, đánh nhau sẽ không kịch liệt như vậy. Buổi sáng lại nhận được một tin tức, Lâm Hải động vật viên cùng đoàn ủy xin tuyển mộ người tình nguyện tư cách sự tình đã phê xuống. Hôm nay một khi phê chuẩn, đã sớm chuẩn bị xong thông báo liền phát ra. Lâm Hải động vật viên người yêu thích bảy, phút thêm vào bản bảy. Đại Ngô, hoan nên hoan nên. Tiếp lấy phát một trương gấu trúc đỏ manh manh mà lẻ lưỡi hình ảnh. Trong đám lưu hành vẽ mặt bao, đều là bọn họ dùng bình thường đi vườn thú phách động vật hình ảnh làm. Bất quá người mới hình như muốn lặn xuống nước không muốn nói chuyện, thêm bảy sau một cái ngâm đều không bước lên liền chậm xuống. Lý Lì phát một trương tiểu kiều hình ảnh, tiếp lấy lại phát một trương tóc vàng hai bên trải rách bươm cánh hoa nữ hài đồ, nữ hài mặc một bộ áo sơ mi trắng, ngực in một cái tiểu chữ. Tức cười, chiếu kiều kiều hoa, như thế nào đây? Áo sơ mi là màu trắng, bởi vì đông bắc hổ cái bụng là màu trắng. Bóng đêm tốt tới điểm nhơ đánh giá đạo, ngực có chút lớn. Ta đây hội lạc đường làm sao bây giờ? Lý Lì, tiểu kiều là ngực lớn nữ hài không được sao? Đại Ngô, thế nào? Bóng đêm tốt tới giờ. Bóng đêm tốt tới giờ, ngồi taxi ngồi mơ hồ, phó xong tiền sau khi xuống xe mới phát hiện mục đích không đúng, nhiều cho ta kéo 20 cây số, chỗ này hẻo lánh ngay cả một xe cũng không có. Xuân Vũ trên sông cày, An Dưa, khiếu nại. Bóng đêm tốt tới giờ, ôi chao, buồn bực chết ta. Này biết gọi điện thoại để cho bằng hưu tới đón, không biết nhiều hội mới có thể trở về đi. Đại Ngô, người không việc gì là được, huynh đệ manh, nhìn cái này. Tiếp theo tại trong bầy truyền đi rồi một phần văn chương, Lâm Hải động vật viên tuyển mộ người tình nguyện á. Du khách quăng đút vào quốc nội vườn thú đã là một cái phổ biến hiện tượng, mỗi khi gặp ngày hội ngày nghỉ, có chút khu triển lãm sẽ trở thành du khách quăng này nặng thái khu, bộ phận du khách sẽ cùng chăn nuôi viên tránh mèo, ngay mặt ngoan ngoãn nhận sai, rời đi địa phương lại tiếp tục này. Cứ việc vườn thú làm rất nhiều làm việc, vẫn rất khó hoàn toàn diện sạch cái hiện tượng này phát sinh. Là toàn diện tăng lên du khách văn minh dạo chơi công viên tư chất tài nghệ, đề cao du khách tôn trọng cùng yêu quý động vật nhận thức trình độ, Lâm Hải động vật viên hiện chiêu mộ người tình nguyện, tại ngày nghỉ lễ hướng du khách khai triển động vật hoang dã bảo vệ cùng tuyên truyền giáo dục làm việc, lấy giảm bớt du khách quăng này động vật hiện tượng. Nếu như ngươi nhiệt tình động vật, quan tâm bảo vệ môi trường, nhìn đến một chút không văn minh dạo chơi công viên hành động sẽ nhịn không được có ngăn lại xung động, muốn đem chính mình đối với động vật bảo vệ chính xác lý niệm truyền cho nhiều hơn du khách, như vậy thì tới Lâm Hải động vật viên làm người tình nguyện đi. Người tình nguyện phục vụ nội dung là du khách chỉ đường, duy trì trật tự, tiến hành phổ cập khoa học giảng giải, khuyên can du khách không văn minh quăng này hành động. Chiêu mộ yêu cầu: nhiệt tình động vật, có đoàn đội hợp tác tinh thần, chuyên về câu thông, có linh hoạt chi phối thời gian, tốt đẹp thể năng và kiên nhẫn. Người tình nguyện phúc lợi: cung cấp bữa ăn công tác cùng giao thông phụ cấp, ưu tiên tham dự bên trong vườn các hạng hoạt động, biểu hiện ưu tú người tình nguyện cuối năm đem trao tặng văn bằng cùng vật kỷ niệm. Phương thức ghi danh: Đại Ngô, các cáp, người tình nguyện này ta xác định làm. Lily, ta có chút lười, đi chơi một chút còn được, thật coi người tình nguyện phòng trường không kiên trì nổi. Lâm tiên sinh, Đại Ngô mặc dù là một trọng độ 2 đâm viên mặc trạch, bất quá vẫn là rất có công chính năng lượng. Đại Ngô, ngươi đây là khen ta vẫn là tổn hại ta đây? Bóng đêm tốt tới giờ, Đại Ngô thể năng sợ là không được đi. Đại Ngô, ô ô ô, các ngươi khi dễ người. Xuân Vũ trên sông cày, Lâm Hải Ngô ngạn tổ, viện trưởng, lại nói người tình nguyện làm việc cụ thể là thời giờ gì? Ta cuối tuần sau có thời gian, có thể đi làm người tình nguyện sao? Chuyện liên quan đến vườn thú tuyển mộ người tình nguyện sự tình, Phương Giá khó được xuất cái ngâm, đệ trình xin về sau, chúng ta còn sẽ có cái khảo hạch. Được chúng tuyển mà nói thượng cương chức còn phải cho người tình nguyện làm một cái tập thể huấn luyện, chờ chúng tuyển hội lại cho thông báo. Ồ nha. Phương Giã lại nói, người tình nguyện chủ yếu nhất vẫn là nhiệt tình, có một viên tham dự hoàn bảo tâm. Sẽ có thay ca, buổi sáng một lớp buổi chiều một lớp, nửa ngày 3 giờ, nếu là nghĩ đến mà nói có thể kiên trì nổi là được rồi. Đại Ngô nhất thời lại được nước lên, các cáp, 3 giờ vẫn là không có vấn đề. Viện trưởng nói như vậy ta liền ghi tên. Chương 304, Bạch Mi cái chết. Buổi chiều thời điểm, Phương Giã vốn là đang ở trước bàn máy vi tính mặt học tập đây, nhận được một cú điện thoại, là Lữ Gia Mục đánh tới. Phương Giã vừa nhìn điện thoại, đoán được đoán chừng là Mi Hầu bên kia sự tình, này buổi sáng họp thời điểm cương nói phải chú ý đây. Trung quy mấy ngày nay Mi Hầu môn mới vừa hợp quần, còn không có xác định được hầu vương, lại vừa là thời kỳ động dục, đánh nhau khẳng định lợi hại. Trong lòng có chút chuẩn bị, nhận điện thoại, này. Quả nhiên, Lữ Gia Mục ngữ khí có chút thở dài nói, viện trưởng, mới vừa rồi Mi Hầu môn đánh nhau, Bạch Mi. Bạch Mi sắp chết. Phương Giã cả kinh nói, a, chuyện gì a? Lữ Gia Mục đạo, thật giống như một cái tương đối cường tráng hầu tử coi trọng hắn nguyên lai một người vợ, kết quả Bạch Mi liền cùng hắn đòn lên, hai cái hầu tử đánh túi bụi. Mặc dù chúng ta sau khi phát hiện vội vàng đem Bạch Mi mang ra ngoài, bất quá đưa đi bác sĩ thú y kia chữa trị thời điểm cũng đã có chút không chịu nổi, Lâm Dĩnh nói đã không cứu. Phương Giã lồng ngực lên xuống, hô ít mấy hơi, cuối cùng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, ôi chao. Vội vàng đi bác sĩ thú y viện, chỉ thấy Bạch Mi tại nằm trên giường bệnh, trên mặt bị bắt được máu thịt bé bét, trên cổ da lông mở ra, cũng có một đạo thật sâu vết quào, da lông bị vết máu nhuộm dần lấy, nhắm mắt lại. Lâm Dĩnh vài tên bác sĩ thú y cùng Lữ Gia Mộc đứng ở bên cạnh, vẻ mặt đều có chút yêu thương. Phương Gia hỏi, còn sống không? Thuận tiện dùng quan sát chi nhãn quét một hồi. Bình thường mi hầu, bạch mi. Tuổi tác, 18. Tâm tình, không thôi. Khỏe mạnh trạng thái, trọng thương, tức thì tử vong. Lâm Dĩnh không có bình thường hì hì cắp cắp, còn lại một hơi thở, bất quá cái này thương thế không cứu. Mấy người cứ như vậy lặng lẽ nhìn bạch mi. Qua một lúc lâu, bạch mi tốn sức mà miễn cưỡng mở mắt ra ra, màu nâu trong đôi mắt tiết lộ ra một cỗ suy yếu chi ý, khiến người nhìn thập phần đau lòng. Ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, nhìn qua có chút ánh nhuận, nhìn về phía Phương Dã, tiếp lấy vừa nhìn về phía Lữ Gia Mục. Miệng vi vi mở ra, giống như là muốn nói điều gì, thế nhưng thanh âm gì đều không phát ra ngoài. Móng vuốt hướng hắn bên này duỗi một điểm. Lữ Gia Mục vì vậy ngồi chồm hổm xuống, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt bạch mi móng vuốt. Mi hầu móng vuốt so với người đến nhỏ rất nhiều, chỉ dùng ngón trỏ cùng ngón cái hai cái ngón tay liền có thể nắm. Bạch mi lại nhắm hai mắt lại, thân thể lên xuống, hồng hộc tốn sức mà thở gấp. Qua một hai phút, ánh mắt đột nhiên mở ra, chân dùng sức đạp một cái. Tiếp lấy mí mắt dần dần nhắm lại, móng vuốt lòng ra, lồng ngực cũng sẽ không lên xuống. Cuối cùng một hơi thở không có. Lữ Gia Mục vớt mắt, khóe mắt nước mắt chảy ra không ngừng đi xuống. Hắn và Bạch Mi chung sống nhiều năm như vậy, cảm tình vẫn là sâu. Phương Gia chụp chụp bả vai hắn, biểu thị an ủi, Lâm Dĩnh cũng thân thiết mà đưa tới một cái khăn giấy. Phương Gia đạo, có muốn hay không hôm nay nghỉ ngơi một chút? Lữ Gia Mục nhận lấy khăn giấy xoa xoa nước mắt, một lát sau ngẩng đầu lên, cười khổ nói, không việc gì không việc gì, không cần nghỉ ngơi. Hắn cũng là lao chăn nuôi viên rồi. Mới vừa làm chăn nuôi viên thời điểm, thấy có động vật tử vong vẫn đủ chịu đả kích, thậm chí có động vật cũng là bởi vì hắn chiếu cố không đủ nghiêm túc tỉ mỉ chết, tâm tình phi thường tự trách. Bất quá dần dần động vật lúc chết sau hắn sẽ không thương tâm như vậy rồi, cũng không phải nói đối với động vật cảm tình trở nên lạnh lùng, hoặc là thích ứng, mà là ý thức được quá nhớ mong động vật sẽ ảnh hưởng đến công việc thường ngày. Còn có cái khác động vật yêu cầu chiếu cố đây. Vườn thú là trực diện sinh tử địa phương. Phương Gia đạo, ừ, ngươi muốn là muốn xin nghỉ liền nói cho ta. Bạch Mi làm đã quen hầu vương, không cam lòng khuất phục khỉ xuống, thế nhưng mới hợp quần hầu tử bên trong mạnh hơn nó tráng là vừa nắm một bó to. Đều bị đánh chết, có thể nghĩ đến chiến đấu trình độ kịch liệt, coi như đánh bất quá vẫn là quyết chống không có đầu hàng. Chết cũng tính rất có tôn nghiêm, chứng minh chính mình đã từng thân là hầu vương khí phách. Phương Gia cùng Bạch Mi cảm tình không có thâm hậu như vậy, không đến nỗi giống như Lữ Gia Mộc giống nhau thương tâm rơi lệ, bất quá tâm tình vẫn có chút hơi buồn bực. Nếu như chết là một cái không tước, hoặc là chết cái rắn, khả năng chỉ có chiếu cố bọn họ chăn nuôi viên sẽ thương tâm, thế nhưng giống như mi hầu loại động vật này, mang cho người ta cảm giác vẫn là không quá giống nhau. Tại bác sĩ thú y viện phía sau cứu trợ lồng xá phụ cận tàn hồi bước, Hắc Toàn Phong chính tinh thần tràn đầy mà ngậm lá cây cho mình vô ổ. Hắc Toàn Phong được cứu giúp cũng có một đoạn thời gian, mỗi ngày đều gặp mặt người đến cho mình này ăn, ném lá cây, đối với nhân loại không có sợ như vậy. Thấy Phương Giã cũng không có lập tức trốn trong góc, mà là dè đặt nhìn hắn một cái, thấy hắn không có hướng phía bên mình nhìn, lại tiếp tục làm lên bản thân sự tình. Phương Giã tùy ý chuồn mất trượt, tiếp lấy hướng hổ quán phương hướng đi tới. Hổ quán. Phương Giã đi vào khu triển lãm bên trong, đi thẳng tới trên sườn núi, ngồi ở một cây nằm vật xuống viên mục lên. Nhìn dưới sườn núi mặt xanh sẫm thanh hữu đầm nước, xanh biếc bãi cỏ. Băng cao tại một khối thạch đầu phía sau vụ vụ đang ngủ say, tiêu kiều tại không xa địa phương đung đưa. Tựa hồ là theo phong mang tức giận vị bên trong phát giác Phương Giã tồn tại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn bên này, tiếp lấy rất nhanh chạy tới trên sườn núi. Chạy đến Phương Giã trước người thời điểm, bước chân dần dần chậm lại, màu hổ phách mắt hổ nhìn hắn, có chút buồn bực tại sao hôm nay Phương Giã không cùng nàng chào hỏi. Tiếp lấy đi đến trước người hắn, mặt to tiến tới Phương Giã đầu trước. Phương Giã tâm tình lúc này có chút thấp, hơi cúi đầu. Vì vậy tiểu kiều thân thể cũng che xuống đến, ngẩng lên đầu lệnh ra một hồi, nhìn kỹ Phương Giã vẻ mặt. Ồ, hôm nay viện trưởng tâm tình không phải rất tốt ta. Bình thường thấy chính mình thời điểm, đều là một mặt nụ cười rực rỡ. Tiếp lấy đứng lên, đem chính mình lông xù hoa văn bạch đế gò má áp vào Phương Giã trên mặt, đi về phía trước lấy nhất lưu cọ sát đi qua. Theo gò má cọ đến cổ. Giống như là đang an ủi hắn, đừng thương tâm rồi. Ta cho ngươi đi từ từ a. Ha ha. Phương Giã bị Kiều Kiều cử động chọc cho có chút buồn cười, tâm tình xác thực khá hơn nhiều. Kiều Kiều cọ xong, lại từ đứng phía sau lên, một cái móng vuốt khoác lên Phương Giã trên bả vai, dùng xuống ba cùng hắn cọ sát, tiếp lấy đi vòng qua hắn bên người, thân thể nằm sát xuống đất, lẻ lươi liếm lên hắn đặt ở trên chân tay. Phương Giã cảm giác trên tay ướt một mảnh, có chút ngứa cảm giác, đầu lộn lại, cùng Kiều Kiều ôn nhu mắt hổ đối mặt, không khỏi cảm thán đạo, ôi chao nha, ngươi con mèo nhỏ này mễ, ngươi động như vậy sẽ an ủi người đâu. Hai cái tay ôm lấy Kiều Kiều miệng hai bên, xoa nắn lên nàng lông xù gò má. Kiều Kiều dâu bị gỡ được có chút không thoải mái, lung lay đầu lớn, đơn giản đem móng trước đè ở Phương Giã trên chân, đem đầu đưa tới hắn trong ngực, lặp đi lặp lại cọ sát hắn lồng ngực, mùi tí tách phun khí. Không việc gì, tâm tình ta đã được rồi. Phương Giã vô Kiều Kiều đầu, cùng nàng khá là cảm khái nói về tới hôm nay chuyện phát sinh, hôm nay có chỉ mi hầu chết, cũng là với ngươi giống nhau công nhân viên kỳ cựu, rất lâu trước ngày tại vườn thú. Chiếu cố hắn chăn nuôi viên đều chảy nước mắt. Kiều Kiều nằm ở Phương Giã trong ngực, an tĩnh lắng nghe. Chương 305, tường họa. Trước Phương Giã cùng Trang Tiểu Bạch thương lượng cho vườn thú quán triển lãm vẽ tường họa sự tình, hôm nay Trang Tiểu Bạch cũng mang theo Mỹ viện học đại học muội đã tới cửa. Tổng cộng mười mấy người theo trên xe buýt đi xuống, từng cái cong lấy sau lưng bọc lớn tiểu bao, hiếu kỳ nhìn quanh chúng quanh. mang đồ vật loại trừ hội họa đồ dùng, còn có chính mình quần áo hành lý. Họa tường họa công trình lượng vẫn tương đối đại, không phải một ngày hay hai ngày có thể xong chuyện sự tình, vì vậy những học sinh này sẽ ở Lâm Hải động vật viên ở thêm một trận. Mặc dù là học sinh, bất quá xem ở Trang Tiểu Bạch phân thượng, cho thủ lao cũng không tính sai. Tiểu Bạch học trưởng, cái này chính là ngươi nói rất tốt vườn thú sao? Nhìn thật giống như bình thường dáng vẻ a. Và, cảm giác không khí rất mới mẻ a. Gió thổi biết dùng người thật thoải mái. Trang Tiểu Bạch đối với học đệ đạo, đừng xem đại môn nơi này bình thường không có gì lạ, thật ra bên trong có càn khôn. Chờ các ngươi vào xem sẽ biết. Phương Giá ở cửa đã thật sớm chờ, thấy trên xe buýt mọi người đi xuống, lập tức nên đón, nhiệt tình hoan nghênh, Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi rồi. Mỹ viện các bạn học được a. Trang Tiểu Bạch đối với mọi người cười giới thiệu, cái này xoái ca chính là Lâm Hải động vật viên viện trưởng rồi. Cáp cáp cáp cáp. Phương Giá cười rực rỡ không gì sánh được, ôi chao nha, Tiểu Bạch ngươi hôm nay xuyên được cũng là rất có khí chất đây. Viện trưởng được. Mỹ viện các bạn học mồm năm miệng 10 đánh tới bắt chuyện, tò mò giòm hắn. Bọn họ đã nghe Trang Tiểu Bạch nói, vườn thú viện trưởng là một cái gì động vật cũng có thể thân cận đại giờ y, phi thường thần kỳ. Hơn nữa còn là một con nhà giàu, này vườn thú là hắn từ hứng thú kinh doanh. Trên người phảng phất lồng bao bọc một tầng sắc thái thần bí. Phương Giá cùng Trang Tiểu Bạch nhàn trò chuyện đôi câu, tiếp lấy hướng mọi người nói, nhà trọ đã cho mọi người sắp xếp xong xuôi, lúc này trước mang theo mọi người đi nhà trọ đi, bỏ đồ xuống tới. Ân ân. Phiền toái viện trưởng rồi. Đi ngang qua ạ nạ cả lều xá thì, các nữ sinh nhất thời hưng phấn chạy tới, hoa, ạ nạ cả. Cái này màu trắng ạ nạ cả nhìn qua thật là đáng yêu a. Bên kia cái kia đầu hình tốt khôi hài, nhìn qua cùng một sát mã giống nhau. Ngạo Thiên Ca đỡ lấy một đầu phóng đãng không kềm chế được tóc. Tại đất cắt bên cạnh một bên nhai cỏ khô một bên tản ra bước, đầu vi vi chuyển qua một điểm, dùng chính mình không có bị loạn lồng che kín cái kia ánh mắt, hướng bọn học sinh quăng đi một cái khinh thường kiêu ngạo ánh mắt. Ngu xuẩn bao tiểu khôi cận thưởng thức, này quý tộc no kiểu tóc, sư tử tư đô đang dùng. Có học đệ nghi ngờ gãi đầu một cái, ồ, hắn thật giống như tại khinh bị chúng ta. Phương Giá ở mặt trước dẫn đội, cùng Trang Tiểu Bạch hỏi, đợi một hồi có muốn hay không ta làm hướng đạo mang theo mọi người đi thăm chơi đùa, vẫn là mọi người chính mình tùy tiện đi dạo. Trang Tiểu Bạch lắc đầu nói, cũng không cần, bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn chờ bắt đầu làm việc kiếm ít tiền lẻ đây, cũng nói với ta rồi. Phương Giá ha ha cười nói, được rồi. Dù sao cái này các ngươi quyết định. Lại nói chuẩn bị từ đâu triển lãm cá nhân quán bắt đầu. Vượn cáo đuôi vòng quán. Trang Tiểu Bạch theo chính mình ba lô bên trong móc ra một trang giấy, lần trước ngươi không phải là cùng ta nói muốn một điểm hoàn bảo nội dung sao, ngươi xem cái này như thế nào đây. Trên giấy vẽ một bộ bản nháp, một bên là đốn gỗ cây cối đốn tuổi người, đem từng cây cây cối chém ngã, theo dòng sông lao xuống. Đi về trước nữa phải đổ mồ hôi như mưa đào quáng đào ra công kim loại người, đem đại địa moi ra thật sâu vết thương, nhìn qua một mảnh hoang vu. Đi về trước nữa chính là tương tự vượn cáo đuôi vòng nguyên bản sinh cảnh rồi, vượn cáo đuôi vòng môn trên tảng cây trên tảng đá nhảy, hái me, chơi đùa chơi đùa. Nhìn qua phi thường hài hòa hữu hái, nhưng đây bất quá là cái biểu tượng, phía sau hoàn cảnh sinh tồn đã trở lên tràn ngập nguy cơ rồi. Cho tới càng thêm tàn nhẫn trộm săn ăn món ăn dân dã gì đó, trong bức họa thì không có biểu hiện ra. Cuối cùng hoạch định vượn cáo đuôi vòng địa phương, tiếp theo chính là thủy tinh màn tường. Có thể nhìn đến chân chính vượn cáo đuôi vòng ở trong phòng khu triển lãm bên trong hoạt động, có loại đánh vỡ thứ nguyên vách tường cảm giác. Nhìn đến khu triển lãm bên trong linh động khả ái vượn cáo đuôi vòng, du khách sẽ không khỏi nghĩ đến tường hoa lên, nghĩ đến phía sau đảo mỏ cùng đốn tuổi, là dã ngoại vượn cáo đuôi vòng sinh tồn hiện trạng cảm thấy lo âu. Nếu như không chọn lựa chút ít hành động gì, mặc cho hoàn cảnh bị phá hư, về sau có phải hay không cũng chỉ có thể tại trong vườn thú nhìn đến bọn họ đây. Cái này cũng là Trang Tiểu Bạch xem qua phổ cập khoa học triển bài sau đó sinh ra cảm tưởng. Phương Gia ánh mắt sáng lên, ồ, cái này không tệ nha. Lại đề nghị, mã đảo hoàn cảnh thật là đặc biệt, còn rất nhiều động vật đều là chỉ có nơi này mới có thể tại cây cối lên họa chút ít trứng màu, thả chỉ thất thải tắc kẻ hoa gì đó. Ừ. Trang Tiểu Bạch gật đầu một cái đón nhận đề nghị này, kia còn có động vật gì, viện trưởng ngươi cung cấp cái danh sách, ta họa mấy chỉ tương đối có ý tứ đi tới. Hoàn cảnh liền theo các ngươi vượn cáo đuôi vòng trên đảo họa liền có thể chứ. Thất thải tắc kẻ hoa cái này hai bò trong con có, ngươi muốn là họa mà nói có thể đi nhìn một chút. Phương Giã nghiêm túc nói, hoàn cảnh cùng cây cối gì đó. Cái này ta đến lúc đó để cho nhân viên sửa sang lại một phần tài liệu cho các ngươi, đối chiếu tham khảo. Hắn cũng không hy vọng chỉnh ra tới tương tự nhiệt đới tèn sen, làm một cực địa băng tuyết bối cảnh sai lầm cấp thấp. Trang Tiểu Bạch cười nói, không thành vấn đề, dù sao chúng ta trước theo đảo quán bộ phận kia vẽ lên. Mang theo Trang Tiểu Bạch học đại học mỗi môn, đi tới nhà trọ để túi đeo lưng xuống, mỗi người đều xách thùng lớn thùng nhỏ, bên trong bày đặt bút vẽ thuốc màu điều sắp bản, Hạo Hạo đang liền hướng vượn cáo đuôi vòng quán đi qua. Chờ đến vượn cáo đuôi vòng khu triển lãm, mọi người nhất thời một tràng kêu lên. Rộng rãi trên mặt nước nước gợn dập dờn, trung gian thổ hoàng sắc trên đảo, dài rất nhiều cây xương rồng giống nhau thực vật, còn có mập lùn to khỏe hầu diện bao thụ. Có vượn cáo đuôi vòng trên mặt đất lao đi lấy, dựng thẳng lên cái đuôi giống như là từng cái dấu hỏi, có thì tại trên cây nhảy tới nhảy lui, có ngồi ở trên cành cây, ánh mắt lấp lánh hướng bọn họ nhìn sang. Không khỏi thở dài nói, hoa, nơi này thật tốt mỹ a. Không trách học trưởng thích ở tại vườn thú đây. Đột nhiên, có học muội chú ý tới một cái hành động quỷ dị vượn cáo đuôi vòng, dùng nửa ngồi không ngồi dáng vẻ đứng, vây quanh lấy lưng. Dắt lấy chính mình trắng đen vòng vằn cái đuôi dài tại trên chân trên cánh tay cọ tới cọ lui, đầu trái phải vẫn nhìn quan sát bốn phía. Hiếu Kỳ nói, "Ồ, đây chẳng qua là đang làm gì vậy?" thật giống như cho mình tắm kỳ đây. Mọi người nhìn sang, nhất thời đều cười ha hả. Vượn cáo đuôi vòng cái đuôi dài giống như là một cái tắm kỳ khăn, qua lại trên dưới xoa xoa, sắc thực rất hình tượng. Phương Giã giải thích, gần đây đến bọn họ thời kỳ động dục, vượn cáo đuôi vòng loại động vật này tương đối kỳ lạ, trên người tuyến hôi, hùng tính càng tối càng sẽ được đến giống cái xem trọng. Bọn họ sẽ đem mình cái đuôi tại tuyến hôi lên va chạm, nhiễm phải chính mình mùi vị, sau đó đem cái đuôi hướng đối thủ cạnh tranh huy vũ, cùng đối phương tiến hành quyết đấu, lấy mùi thối quyết định thắng bại. Kinh ngạc. Chương 306, đại giờ y nhàn nhã thường ngày. Mọi người nghe được vượn cáo đuôi vòng đặc biệt tập tính, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vượn cáo đuôi vòng sẽ dùng cái này kỳ lạ dáng vẻ, đem cái đuôi tại tuyến hôi lên lặp đi lặp lại ma sát. Lau nửa ngày cuối cùng lau xong, khí thế hung hăng thẳng đứng cái đuôi dài, giống như là người tư ba đạt mặc vào áo khoác ngoài, tay cầm trường mâu, thân hình gầy nhỏ đi ra lục thân không nhận khí thế. Bình thường bước đi thời điểm cái đuôi là một hỗn lượn dấu hỏi, nhưng là bây giờ thì biến thành thẳng tắp cột cờ, một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cùng một con khác thật cao thẳng đứng cái đuôi vượn cáo đuôi vòng đối diện đụng vào, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén. "Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Có phải hay không không đem ta nhìn ở trong mắt?" "Hừ, ngươi lại vừa là nơi nào đến vô danh tiểu tốt. Nhìn đợi một hồi ta đem ngươi đánh bại, còn có thể sẽ không giống hiện tại như vậy mạnh miệng." "Được a, đúng hợp ý ta." Hai cái vượn cáo đuôi vòng đồng thời chân sau đứng thẳng, mân mê cái mông, chính mình cái đuôi dài linh hoạt do được trên đầu, giống như là phiến cây quạt giống nhau trên dưới lắc lư, lại phảng phất là lấy đuôi thay kiếm, lẫn nhau hư không thứ kích, so đấu kiếm chiêu. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, "Ta phiến, ta phiến, ta phiến. Thúi chết ngươi. Ngươi cũng ăn ta mùi thúi đả kích." Mọi người thấy cảnh tượng này, không khỏi nổ nước bật lên, đây chính là vượn cáo đuôi vòng ở giữa quyết đấu sao? Thấy bọn nó khí thế hung hăng dáng vẻ, ta còn tưởng rằng muốn bùng nổ một hồi chiến đấu kịch liệt đây. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói sát thực rất kịch liệt. Phương Giã nhìn đến thú vị, lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức hình ảnh, thuận tiện ghi chép rồi cái video, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến vượn cáo đuôi vòng loại này đặc thù hành động. Một lát sau, bên phải vượn cáo đuôi vòng không biết là cái đuôi mệt mỏi vẫn còn có chút bị hun không chịu nổi, động tác dần dần chậm lại. Bên trái nhất thời hăng hái, làm bộ nhào lên. Vèo. Bên phải vượn cáo đuôi vòng bốn chân giống như là chứa lò xo giống nhau, thật nhanh từ dưới đất nhảy bắn lên, tiểu khiêu tiếp cú sốc, nhảy mấy cái ở giữa liền bật mất bóng. Trang Tiểu Bạch vỗ vỗ tay, được rồi, như vậy có ý tứ vượn cáo đuôi vòng cũng xem xong. Chúng ta liền bắt đầu làm việc đi. Bọn học sinh giơ lên trong tay bút vẽ hoặc là hoa quét, nhiệt tình tràn đầy mà đồng ý đạo. Ồ. Tiếp lấy Trang Tiểu Bạch bố trí lên nhiệm vụ, tại trên tường đầu tiên vẽ lên tuyến bản thảo đến, Phương Giã ở một bên bàng quan một hồi liền chạy. Vốn là dự định trở về học tập đây, bất quá nhớ tới chính mình gần đây có một trận không đi thăm hát thán bọn họ, Phương Giã cũng hơi nhớ rồi, lại quẹo đi, đường vòng đi rồi chó sói quán. Chó sói quán. Mới từ lối đi nhân viên đi vào, liền thấy một cái chó sói lặng lẽ quyền lấy thân thể nằm ở không xa trên cỏ, rất cô độc dáng vẻ. Nghe được trên cỏ tiếng bước chân, mở mắt ra nhìn hắn một cái. Phương Giã suy nghĩ một chút đây là đâu con chó sói, tại hắn trước người ngồi chồm hôn xuống, xoa xoa đầu, chân thọt. Như thế luôn chính mình một cái chó sói ở chỗ này, không cùng bọn họ đi chơi sao? Chân thọt liếm liếm Phương Giã bàn tay, nâng lên đầu lặng lẽ nhìn hắn. Được rồi, ngươi thích mà nói liền chính mình ngây ngốc đi. Phương Giã cùng hắn phất tay một cái liền đi. Đây là một cái có cố sự chó sói. Thế sự xoay vần dáng vẻ, nói không chừng lúc còn trẻ cũng là trong bầy sói sôi nổi một thành viên. Thế nhưng tại trải qua nhiều chiến đấu, bằng hữu chia lìa sau, trở nên cô tịch xuống dưới. Tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn quanh khu triển lãm, rất nhanh tại trên sườn núi phát hiện mấy chỉ chó sói tung tích. Mao Tuyến lúc này đang cùng Đậu Đậu chơi đùa, tựa hồ là đang chơi tàng mèo du hí. Đậu Đậu giấu ở một thân cây phía sau, tình cờ lặng lẽ thò đầu ra đến, hướng ra phía ngoài nhìn. Liếc mắt nhìn Mao Tuyến vị trí, sau đó nhanh chóng đem đầu lùi về. Mao Tuyến túi đầu người nghe mùi, đầu hướng trong rừng cây nhìn quanh, dần dần đến gần Đậu Đậu chỗ ẩn thân. Lúc này Đậu Đậu đột nhiên theo sau cây bật đi ra, hưng phấn kêu kêu một tiếng, Mao Tuyến nhìn qua bị sợ hết hồn, ánh mắt trợn tròn, cái đuôi đều cả kinh dựng lên, lui về phía sau đột nhiên nhảy một cái, mà lúc này Đậu Đậu đã thật nhanh chạy đi. Mao Tuyến kinh ngạc một chút sau, rất nhanh thì kịp phản ứng, nhanh chóng chạy như bay hướng Đậu Đậu đuổi theo, hai cái lang nhất đường đuổi kịp mương, lại thật nhanh chạy trở lại. Đậu Đậu tốc độ vẫn là kém một ít, rất nhanh thì bị Mao Tuyến đuổi kịp, hai cái chó sói té trên đất, lăn hai vòng sau song song bò dậy. Chơi trò trốn tìm là rất nhiều động vật cũng sẽ chơi đùa du hí, theo vẫn còn ấu thể thời điểm sẽ cách mâu thân thân thể chơi như vậy đùa bỡn. Bụi cây, hố đất, gò núi cùng thạch đầu đều là thường gặp địa điểm ẩn nút, cách chơi vô cùng đơn giản, thế nhưng thú vui vô tận. Tại chơi trò trốn tìm trong quá trình, có thể rèn luyện đến ẩn nút, truy lùng, truy đuổi chạy băng băng năng lực, đây đều là dã ngoại sinh tồn cần phải. Hắc Thán cùng Tiểu Vũ cũng nằm ở trên sườn núi, cách vài mét khoảng cách. Mặc dù hai chó sói quan hệ rất tốt, bất quá Tiểu Vũ thời gian qua không thích Hắc Thán quá dính chính mình, lặng lặng nằm nhìn Mao Tuyến cùng Đậu Đậu truy đuổi đùa giỡn. Hắc Thán chân sau bày ra con đít dáng vẻ, thân thể nằm trên đất đầu hướng Tiểu Vũ, ủy khuất ba ba dáng vẻ, chậm du du lắc lắc cái đuôi. Tiếp lấy đứng dậy hướng Tiểu Vũ đi tới. Thừa dịp Tiểu Vũ ngẩng đầu cái miệng ngáp, vội vàng thấp kém đầu mình, đem nói thẳng tiếp nhét vào Tiểu Vũ trong miệng. "Lão bà, hai ta hôn một cái có được hay không?" "Tiểu Vũ, ta nói không nghĩ thân ngươi sẽ không tiếp cận đã tới sao?" Khép lại miệng sau, Hắc Thán lại đem hai cái chảo chảo khoác lên Tiểu Vũ trên móng vuốt, nằm ở bên người nàng, thâm tình ngắm nhìn Tiểu Vũ ánh mắt, "Lão bà, hôn lại một cái có được hay không?" lẹ lưỡi liếm liếm tiểu vũ núi, tiếp lấy chồng mông lên, đầu xoay chuyển 90 độ, nhìn chằm chằm tiểu vũ, lẹ lưỡi liếm miệng nàng, hôn một cái hôn một cái. Tiểu vũ bất đắc dĩ, lẹ lưỡi cũng liếm hắt thán miệng một hồi. Hắt thán đang chuẩn bị tiếp tục cùng tiểu vũ chán ngán đây, đột nhiên nhìn đến Phương Dã, một hồi hưng phấn, lẹ lưỡi, ha xích ha xích, giống như là một trận gió hướng Phương Dã chạy tới. Lão đại, thật là một ngày không thấy, như cách ba thu a, nhớ ngươi muốn chết. Phương Dã ngồi chồm hôm dưới đất, ôm hắt thán, vớt hắn đầu, cười híp mắt nói, mỗi lần tới thấy ngươi liền cho ta tản thức ăn cho chó, cũng còn khá hiện tại chúng ta cũng có bạn gái người. Ha xích ha xích. Hắt thán trực tiếp đứng lên, móng vuốt dựng ở trên vai hắn, phun ra ấm đầu lưỡi hướng về phía môi hắn chính là một hồi loạn liếm. Lão giữa chưa ăn xong giống như là rột rà. Ôi chao ôi chao. Phương Dã có chút bất đắc dĩ, để cho hắt thán liếm hai cái liền đem hắn đầu đẩy ra. Tới cho sói quán chính là điểm này không tốt lắm, mỗi lần những thứ này chó sói cũng nghĩ muốn cùng hắn nóng người một chút. Hắt thán còn muốn liếm đây, thấy tiểu vũ tới vội vàng nhường ra vị trí. Tiểu vũ trong ánh mắt toát ra hài lòng chi ý, hôm nay biểu hiện không tệ a. Chờ tiểu vũ liếm xong, bên cạnh Mao Tuyến, Đậu Đậu, Tiểu Bạch Thái mấy chỉ chó sói đã đứng hàng đội rồi, đều trông đợi nhìn Phương Dã. Phương Dã bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đem chính mình cầm nhường lại cho chúng nó liếm liếm. Chó sói quán chó sói cũng không có miệng thối vấn đề, bởi vì bình thường cho này đều là mang xương thịt, gặm cắn xương thời điểm, hàm răng cùng xương va chạm liền làm tự nhiên đánh răng. Nam ở đồi cỏ xanh lên, tay trái một cái hắt thán, tay phải một cái tiểu vũ, cái khác chó sói nằm ở phụ cận. Cùng bọn họ cùng nhau nhàn nhã thổi phong, tắm nắng. Hứng thú lên, kêu gào lên một giọng, cùng bầy sói cùng đi cái song ca. Ngao. Làm Phương Dã kêu rồi một tiếng sau, bầy sói môn nhất thời đồng ý lấy rối rít gào lên, phát ra một trận du dương vui sướng kêu nhỏ tiếng. Đại giờ ỷ sinh hoạt, tựu lại như này chất phát không màu mè. Lại nhàn nhã. Mỗi ngày cùng nhiều như vậy bất đồng động vật sống chung một chỗ, khô khan là không có khả năng khô khan. Chương 307, đầu mối xuất hiện, lục khổng tức nguy cơ. Phòng làm việc. Phương Dã chính trước máy vi tính tra xét người tình nguyện ghi danh sơ lược lý lịch, bưng ly lên uống một hớp, đột nhiên nhìn đến một phong được đặt tên là nhờ giúp đỡ liên quan tới lục khổng tức phong thơ. Nhất thời ánh mắt đông lại một cái, đem ly để xuống, kiểm tra lên phong điện thơ này nội dung. Phương viện trưởng ngươi tốt, ta là ngươi người hái mộ, bình thường đều có nhìn ngươi truyền trực tiếp. Là như vậy, nhà ta tại Vân Nam bên này, bình thường ta ở bên ngoài đi làm, gần đây đột nhiên nghỉ trong nhà lão nhân, đi trở về một chuyến thăm người thân. Biết được nhà ta phía sau đang ở xây trạm thủy điện, qua vài năm chúng ta bên này nhà ở cùng đất canh tác sẽ bị ngập, lão nhân còn rất không thôi. Thật ra mấy năm trước liền nghe nói muốn xây trạm thủy điện tin tức, bất quá tất cả mọi người không có quá nhiều ý tưởng. Thế nhưng ta xem ngươi truyền trực tiếp tăng trưởng không ít động vật bảo vệ ý thức, lần này trở về thời điểm lại nghe được tin tức này, nhớ tới chúng ta bên này còn có lục khổng tước, này xây trạm thủy điện có thể hay không đối với lục khổng tước có ảnh hưởng à? Trước tại trên blog cho ngươi phát tư không tin được ngươi thật giống như không thấy, vì vậy lại tìm các ngươi chiêu mộ người tình nguyện lưu hồng thư, hy vọng viện trưởng có thể nhìn đến phong điện thơ này. Ta cờ cờ là gửi email cái này, hệ chặt cùng điện thoại là. Chúc viện trưởng các ngươi vườn thú càng ngày càng tốt. Phương Dã nhìn đến phong điện thơ này, ánh mắt trợn to, khe nằm hai chữ bật tốt lên. Vội vàng tại trên trang web tìm tòi một hồi lục khổng tước, trạm thủy điện mấu chốt tử, cũng không có tìm được muốn kết quả. Lam Tinh cùng trên địa cầu tình huống đại khái không sai biệt lắm, bất quá tại một ít chi tiết vẫn có phân biệt. Có động vật sinh tồn tình trạng càng thêm gian nan, tỉ như gấu trúc, bây giờ còn chưa có thoát khỏi lâm nguy, có so với trên địa cầu tình huống tốt một chút, tỉ như bạch vây cá đồn cũng không có diệt tuyệt, tình cờ còn có thể nghe được bọn họ tin tức. Trên địa cầu ban đầu lục khổng tước vụ án coi như phòng ngừa tính công lý kiện tụng đệ nhất án ở quốc nội có thể nói nhôn nháo, rất nhiều bình thường không chú ý động vật người giám hộ đều nghe nói vụ án này, Phương Dã cũng đại khái hiểu qua một ít tình huống. Thế nhưng Lam Tinh lên trước mắt tựa hồ vẫn chưa có người nào chú ý đến những thứ này lục khổng tước vận mệnh. Lúc này, gợi ý của hệ thống tiếng cũng vang lên, keng, động vật quý hiếm đầu mối đã xuất hiện. Động vật, lục khổng tước. Vị trí điểm, Vân Nam mới bình. Thời gian bảo vệ, 1 năm, thời gian bảo vệ bên trong. Động vật sẽ không có sinh mạng nguy cơ. Chú thích: không muốn tại mất đi thời điểm phương làm tìm, không muốn tại lâm nguy thời điểm bắt đầu trông mong hy vọng, lại càng không muốn tại tuyệt diệt thời điểm đống than thở. Khen thưởng, lục khổng tước hai đôi. Phương Dã lại vừa là một tiếng chấn động không gì sánh nổi khe nằm. Hệ thống nói khen thưởng lục khổng tước, vậy khẳng định chính là lục khổng tước. Nguyên bản xê nhiệt đới điều quán thời điểm, hắn còn nghĩ đi cùng các vườn thú mua đưa vào mấy chỉ lục khổng tước. Nhưng là cùng tương đối quen Lam Hà vườn thú viện trưởng vừa hỏi sau khi nghe ngóng, nói có hay không cùng một loại lục khổng tước, kết quả hắn bị chê cười, nói quốc nội trong vườn thú nào có cùng một loại lục khổng tước. Tất cả đều là cùng Lam khổng tước lai giống qua lục khổng tước. Phương Dã có chút không quá tin tưởng, địa phương khác vườn thú có thể là lai giống qua, thế nhưng Vân Nam dù sao cũng nên có cùng một loại chứ. Đi tìm tìm tài liệu, lại cùng cái khác viện trưởng hỏi thăm một chút, phát hiện thật đúng là như vậy. Thập niên 80-90 thời điểm, giã ngoại bắt tới tiểu khổng tước hoặc là tịch thu khổng tước, bị đưa đến Vân Nam mấy nhà trong vườn thú, lúc này trong vườn thú là có cùng một loại lục khổng tước, thế nhưng sau đó liền toàn bộ cùng Lam khổng tước lai giống rồi. Có thể nói, lục khổng tước chính là quốc nội vườn thú một cái sỉ nhục. Phương Dã buồn rầu mấy ngày đều ngủ không ngon giấc, tức chết. Vườn thú vốn là một cái chủ yếu chức năng chính là bảo vệ lâm nguy động vật, tiến hành nhân tạo gây giống lưu cái mồi lửa, tại thích hợp thời điểm đem người công gây giống động vật thả về, bổ sung giã ngoại quần thể số lượng. Này mù lai giống đi ra lục khổng tức còn thế nào tiến hành thả về, gen toàn ô nhiễm. Hiện tại giã ngoại lục khổng tức quân thể, mỗi chi đều vô cùng chân quý, khẳng định không thể lại giống như đương thời giống nhau đi giã ngoại bắt. Lam Lý hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, thế nào? Phương Giã đem bưu kiện cho nàng nhìn một chút, Lam Lý nháy ánh mắt, lục khổng tước. Trong vườn thú nuôi lam khổng tước, nàng đối với lục khổng tước hiểu cũng chỉ biết là tương đối chân quý, là quốc gia cấp một bảo vệ động vật. Phương Giã nhanh chóng tại trên bàn gõ gõ lên mấu chốt từ, nghiên cứu lục khổng tước quần thể cùng giải rắc tình trạng luận văn số lượng tương đối ít, tìm được hai bài luận văn, một phần niên đại tương đối cổ xưa, là 95 năm phát biểu, đối với quốc nội lục khổng tước làm một cái so sánh toàn diện điều tra. Lục khổng tước ở quốc nội chỉ có Vân Nam giải rác, địa phương khác không có, đương thời phòng trừng toàn bộ Vân Nam lục khổng tước số lượng là 800-100 con. Mấy năm trước lại có một lần điều tra, tính toán lục khổng tước số lượng đại khái tại 500-600 con. Phương Giã tê hít một hơi hơi lạnh, chuyện này không thể chờ à, được tìm một chuyên gia tư vấn một hồi. Ôi chao, Lam Lý, cho ngươi phát tới bài luận văn, ngươi giúp ta tìm một hồi mấy cái này tác giả phương thức liên lạc. Trung quy đều là động vật và người, mấy cái điện thoại đánh tới, coi như không nhận biết cũng biết rõ làm sao có thể tìm được. Ân ân. Lam Lý một bên tìm, Phương Giã một bên tăng thêm người hái mộ hệ chặt, biết một chút đại khái tình huống. Thật ra người hái mộ đối với trạm thủy điện sự tình cũng không phải rất rõ, chỉ biết là tên gọi cái gì. Một lát sau, Lam Lý đạo, viện trưởng, liên lạc với một cái. Cho ngươi phát tới rồi. Phương Giã đè xuống đánh tới, này, xin hỏi ngài là Dương lão sư sao? Đối diện thanh âm hơi nghi hoặc một chút, ừ, xin hỏi ngươi là? Phương Giã đạo, há, ta là Lâm Hải động vật viên viện trưởng Phương Giã, cũng là bằng hữu giới thiệu tìm tới. Ngài không phải đối với lục khổng tức có nghiên cứu sao? Ta muốn tìm ngài tư vấn một hồi lục khổng tức phương diện vấn đề. Dê chuyên gia thái độ một hồi hòa ái không ít, ồ nha. Mới nói, là phương diện nào vấn đề đây? Đúng như vậy, ta có người bằng hữu là Vân Nam bên kia, nhà hắn phụ cận gần đây đang xây một cái rắc nước sông trạm điện, không biết cái này đối với lục khổng tức có ảnh hưởng hay không, tới tìm ta nhờ giúp đỡ, ta cũng không quá hiểu, cho nên lại tới hỏi ngài. Một hồi trầm mặc sau, điện thoại đột nhiên bị cút. Lệnh. Phương Giã trợn mắt ngoác mồm, khiếp sợ cùng Lam Lý đạo, chửi thêm một tiếng, lại bị người cúp điện thoại. Lam Lý ánh mắt nghi ngờ không hiểu, tại sao hả? Phương Giã suy nghĩ một chút liền hiểu, đoán chừng là không muốn chọc phiền phải đi. Ôi chao, dù sao mình cùng người ta quan hệ cũng không phải rất quen, hỏi nhạy cảm như vậy sự tình, phía sau dính líu tới bao nhiêu lợi ích đây? Lại hỏi một cái chuyên gia, từ chối nói không quá hiểu, đánh tới điện thoại thứ ba thời điểm, rốt cuộc tìm được một cái nguyện ý trả lời. Cố nghiên cứu viên khi nghe trạm thủy điện sự tình sau, tiếc rẻ thở dài một cái, có ảnh hưởng à? Nhất định là có ảnh hưởng. Ta đương thời còn đi mới bình bên kia làm qua nghiên cứu. Cái này ta có thể cùng ngươi nói một chút. Chương 308, biến mất Quý Vũ Lâm. Tiếp lấy cố nghiên cứu viên liền cho Phương Giã nói lên. Trước ta đi làm lục khổng tức giải rác điều tra, bọn họ chỉ giải rác tại Hồng Hà, Lan Thương Giang cùng Dận Giang ba cái lưu vực, Lan Thương Giang bên kia vốn là có thể là tồn tại lục khổng tức lớn nhất quần thể, đã bị trạm thủy điện làm không còn biết trời đất gì nữa, hiện tại Lan Thương Giang cùng Dận Giang liền còn dư lại hạ nhất điểm, Hồng Hà bên kia là bọn họ lớn nhất chỗ ở rồi. Ngươi nói cái kia trạm thủy điện ta chưa nghe nói qua, bất quá mới bình thoại chắc là muốn xây ở Hồng Hà một đoạn kia. Lục khổng tức hiện tại lớn nhất nguy cơ chính là chỗ ở mất. Rất nhiều người đều có một hiểu lầm, cảm thấy lục khổng tức sinh hoạt tại dãy đặc nhiệt đái Vũ Lâm bên trong, thật ra không phải, bọn họ sinh hoạt cái địa phương kia là nhiệt đới Quý Vũ Lâm, lưa thưa chống trải mùa khô lá rụng cây cối, có điểm giống châu phi hiếm cây thảo nguyên cái hoàn cảnh kia. Lục khổng tức tại sao thích tại loại này sinh cảnh đây? Có thể là cái này dãy đặc ẩm ướt nhiệt đái Vũ Lâm, hắn dày như vậy vũ mao dễ dàng sinh ký sinh trùng, ngây ngốc cũng không thoải mái đúng không? Loại này chống trải sinh cảnh lợi cho lục khổng tức hoạt động. Trọng yếu nhất là nhiệt đới Quý Vũ Lâm hắn thân thảo tầng rất phát đạt, thực vật là họ lúa, có vó loại động vật cùng lục khổng tức thích ăn cái này. Nhiệt đái Vũ Lâm sinh trưởng thực vật là thiên nam tinh khoa chịu đựng âm thế nhưng có độc thực vật, gì đó Quảng Đông vạn niên thanh a, rất nhiều động vật ít nhất là lục khổng tức không có biện pháp ăn. Bên kia Quý Vũ Lâm rất nhiều đều bị chặt rớt, làm gì vậy? Chủ yếu là loại gì đó mà gỗ, ha quả mấy cái này cây công nghiệp. Cho nên bọn họ hiện tại chỗ ở hoàn cảnh lùi bước rất lợi hại, thật ra hủy lâm thì coi như xong đi. Hà Cốc là nhiệt đới Quý Vũ Lâm giải rác chủ yếu địa khu, nước này chạm điện một xây, thủy dâng lên, lục khổng tức chỗ ở liền chơi xong. Lúc trước lục khổng tức tại Vân Nam cơ hồ khắp nơi đều là, ta một cái nghiên cứu loài chim tiền bối, thế kỷ trước thập kỷ 60 thời điểm ở bên kia làm điều tra, mỗi ngày cũng có thể nghe được lục khổng tức tiếng kêu, nhìn đến lục khổng tức thân ảnh, hiện tại cái cảnh tượng này đương nhiên là không có khả năng gặp được. Phương Giã cả kinh nói, a, này thật là đáng tiếc a. Cố nghiên cứu viên than tiếc đạo, người nào nói không phải sao, phổ nhị bên kia lúc trước tồn tại mảng lớn nhiệt đới Quý Vũ Lâm. Một lần đi làm điều tra, có cái hộ lâm viên nói cho ta biết nói lên cuối thế kỷ thời điểm, ngồi lấy thuyền theo Lan Thương Giang dưới đường đi đến, lúc sáng sớm có thể nhìn đến khổng tức tại bờ sông khai bình, có thể nhìn đến con voi tại trong sông tắm, có thể nhìn đến bò rừng cùng có điều tại bờ sông uống nước, chim tê giác tại đỉnh đầu bay lượn. Đẹp như vậy một cái địa phương, xây cái công viên quốc gia thật tốt ta, không thể so với nước ngoài những quốc gia kia vườn hoa sai. Thế nhưng xây trạm thủy điện về sau, hiện tại toàn bộ lâm tử chìm đến hơn 100 mét dưới mặt nước rồi. Ngập ngay cả một hình ảnh tài liệu đều không lưu lại, liền như thế biến mất cũng không biết. Phong cảnh thật là đặc biệt ưu mỹ, nhất là mùa khô thời điểm, cái kia thủy đặc biệt rõ ràng, chúng ta đã từng chắc rồi một hồi. Cái kia chất lượng nước là một loại thủy, liền trực tiếp có thể uống, bây giờ đang ở quốc nội ngươi vẫn có thể tìm tới mấy cái bờ sông lưu, hắn chất lượng nước còn có thể đạt tới một loại thủy. Ngươi là không tìm được mấy cái. Loại trừ phong cảnh tươi đẹp, nơi này sinh vật đa dạng tính cũng là rất phong phú, heo rừng, mèo rừng, xích con hoãng, hồng hà hạ lưu có bớt con ba ba, bên kia là bọn họ đẻ trứng chẳng, mấy năm gần đây hạ lưu xây cái trạm thủy điện, cũng không biết bớt con ba ba hiện trạng thế nào. Có rất nhiều đẹp mắt điểu, hắc cổ đuôi dài trĩ, hạt cá hảo, bạch bụng gà cảnh, trung hoa cha cô, ong hổ a, trên lý thuyết có 5 loại ong hổ, nhất là đến tháng 5 thời điểm, nhóm lớn cái này xanh hầu ong hổ cùng lam hầu ong hổ tại dê rừng giang cùng chất lỏng xanh biết giang bờ sông trúc xảo. Ta nhớ được Hải Nam vẫn là nơi đó vì bảo vệ ong hổ trúc xảo sinh sản, còn làm một cái bảo vệ tiểu khu, nước này chạm điện một xây, dù sao thì đều không. Thực vật cũng phong phú, hắn chỗ này hoàn cảnh địa lý thật là đặc biệt, làm nhiệt hà cốc cái này quang cảnh không chỉ là châu Phi có, Trung Quốc cũng có, ngay tại Vân Nam Hồng Hà một khối này, cây cối cũng có thân duyên quan hệ, có thể là Ấn Độ bản khối trôi đi trong quá trình có một khối trôi đến nơi này, cái này muốn triển khai nói cũng rất phức tạp. Phương Giã không nhịn được hỏi, tốt như vậy tự nhiên tài nguyên, này xây trạm thủy điện thời điểm theo lý thuyết vòng đánh giá không thể qua à? Cố nghiên cứu viên cười khổ nói, ai biết được. Dù sao quá nhiều địa phương đều là như vậy vô thanh vô tức bị dìm ngập rồi, không có gì biện pháp. Căn cơ khá hơn nữa, cũng không tránh khỏi tạo a. Phương Giã nói cảm tạ, Cố lão sư, thật rất cảm tạ ngài hôm nay dành thời gian giúp ta giải thích, hơn nữa còn cặn kẽ như vậy. Trước hỏi hai vị lão sư, xét cái đề tài này đều không phải là rất muốn nói dáng vẻ. Cố nghiên cứu viên đạo, Cố lão sư quá đề cao rồi, ta chính là tương đối trẻ tuổi, băn khoăn ít một chút. Bởi vì tại trong vòng lan lộn, càng là có lý lịch, có mấy lời càng là không có phương tiện nói. Phía sau khả năng có mọi phương diện bối cảnh thế lực, nói ra có thể sẽ đắc tội với người. Hơn nữa có người muốn dựa vào cái này vòng đánh giá ăn cơm, ngươi hiểu không? Ôi chao, thật ra những lời này đều đã nín rất lâu rồi, ta cũng vậy âm thầm nói cho ngươi nói. Được, ta muốn là có chuyện gì lại thỉnh giáo với ngài. Phương Giã sau khi cúp điện thoại, mở ra trang web, cao mày tìm ra được rắc nước sông trạm điện vòng đánh giá báo cáo. Thật giống như loại trừ một ít liên quan đến cơ mật hạng mục, vòng đánh giá báo cáo cũng là muốn tiến hành công nhiên bày tỏ. Hắn đối với vòng đánh giá báo cáo tại kia tìm cũng không phải rất quen thuộc. Tìm kiếm trong quá trình, còn nhìn đến một chút liên quan tới trạm thủy điện đại quy mô bỏ thủy tin tức. Đại khái nói đúng là, điện nước gắn máy mấy năm gần đây bùng nổ kiểu tập trung tăng trưởng, lưới điện phát điện năng lực vượt xa thị trường tổng dùng điện nhu cầu, điện nước nghiêm trọng quá dư, đại lượng điện nước bị lãng phí hết rồi. Nhìn báo cáo, Phương Giã không còn gì để nói, tiếp tục tìm lên vòng đánh giá báo cáo. Một lát sau cuối cùng tại công nhiên bày tỏ trên website tìm được, toàn văn tổng cộng 599 trang, thật nhanh lật giấy, tìm tới cùng lục khổng tức có liên quan bộ phận, công trình chiếm đất cùng thủy khố bao phủ rừng tổng cộng là 1800 03HM2, vạn thước vuông, bao phủ cùng chiếm đất trong phạm vi cây cối đem gặp phải phá hư, tạo thành lượng nhất định thực vật sinh vật lượng tổn thất, cục bộ khu vực lục địa sinh trưởng hệ thống sinh thái hoàn chỉnh tính khả năng ở một mức độ nào đó chịu ảnh hưởng, nguyên lai ở chỗ này dừng lại động vật hoang dã sẽ bị cưỡng bức rời. Bất đồng mực nước bao phủ sinh cảnh khác biệt không rõ ràng, đều sẽ không thay đổi khu vực động thực vật khu hệ, sẽ không đưa đến giống loài diệt tuyệt, gần sẽ đối với giống loài số lượng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Phương Gia không lời nào để nói, tựu lại như này làm vòng đánh giá sao? Cái gì đồ chơi kêu sẽ bị cưỡng bức rời ạ? Phiên dịch, cái gì gọi là sẽ không đưa đến giống loài diệt tuyệt, gần hội tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mới vừa rồi cùng Cố nghiên cứu viên gọi điện thoại thời điểm, người ta nói được rất rõ ràng, lục khổng tức sinh cảnh chính là Hà Cốc Quý Vũ Lâm, địa phương khác sinh hoạt không đi xuống, nguyên lai ba cái lưu vực, hiện tại chỉ còn lại Hồng Hà lưu vực quần thể tình trạng hơi tốt một chút rồi. Bị ép rời, chỗ ở hoặc là chính là bị chặt rồi lâm tử trồng lên cây công nghiệp, hoặc là chính là bị trạm thủy điện ngập, còn lại như vậy một mảng nhỏ, như thế rồi. Chương 309, đi Vân Nam. Nay vòng đánh giá điều tra làm quá không nghiêm túc rồi. Phương Giã sau khi xem xong cao mày, suy tư tiếp theo nên làm như thế nào. Đầu tiên cần phải đi điều tra hiện trường một phen, tự mình nhìn một chút mới có quyền lên tiếng. Cho Cố nghiên cứu viên Cố sĩ gọi điện thoại, Cố lão sư tốt lại cho ngài gọi điện thoại, thật sự là tương đối lo lắng lục khổng tước. Ta nghĩ muốn đi một chuyến mới bình bên kia, tận mắt vừa nhìn lục khổng tước sinh tồn hiện trạng cùng trạm thủy điện xây dựng tình huống, không biết có thể xin ngài cùng đi sao? Tiền phương diện này không là vấn đề. Cố sĩ không có như thế do dự liền nói, Phương viện trưởng, không cần phải nhắc tới tiền, ta cũng muốn là lục khổng tước làm chút chuyện. Rất cảm tạ ngài. Phương Giã sau khi cúp điện thoại, ngay lập tức sẽ mua Minh Thiên đi Vân Nam vé phi cơ. Sau đó đi mỗi cái quán triển lãm cùng những động vật lên tiếng chào nói lời từ biệt. Xoa xoa hồng đầu, tạm biệt. Giang rắc. Hồng đầu vùi đầu, cái miệng nhỏ nhắn nhai, ăn apple ăn thơm nước. Phương Giã, ôi chao, ngươi căn bản không yêu thích ta, ngươi chỉ là yêu thích ta apple. Ôm Kiều Kiều cổ, Kiều Kiều, ta phải đi, tạm biệt. Kiều Kiều ánh mắt nhu hòa, lẹ lưỡi liếm hắn khuôn mặt một hồi. Phương Giã ha ha cười nói, lại liếm ta. Ôm lấy băng cao, vừa tại hắn trên trán hôn một cái. Đi rồi sư tử quán, vốn là chuẩn bị từ ra đây, liền thấy sư tử môn làm lên ngượng ngùng vận động. Tại Nguyệt Nguyệt phát tình sau, Thu Thu đồng bộ tiến vào thời kỳ động dục, nàng bình thường đối với hiếm thấy không thích cũng không chán ghét, dù sao phát tình vậy thì cùng hiếm thấy lăn bãi cỏ chứ. Phương Gia cũng không đi quấy rầy sư tử môn, nhìn một cái liền chạy. Hát thán, Tiểu Vũ, tạm biệt. Ngao ô. Ngày thứ hai, cùng Lam Lý cùng nhau đón xe đi rồi sân bay. Lam Lý chỉ là đưa một chút hắn, vốn là muốn cùng hắn cùng đi. Bất quá bị Phương Giã khuyên đủ rồi. Đi dã ngoại nhất định phải chịu khổ, rừng sâu núi thẳm bên trong không có công cụ giao thông, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi bước đi, lại vừa là cây tối vứt bỏ, lại vừa là con muỗi đốt, thủy điện hút máu, lần này đi điều tra không muốn biết ra ngoài bao lâu. Lam Lý bình thường làm là lệnh công việc văn phòng, coi như có thể kiên trì nổi, khẳng định cũng phải chịu không ít khổ. Mặc dù Phương Giã cũng không phải bình thường tại giã ngoại chạy, thế nhưng hắn có thừa thể lực viện trưởng phục sáo trang, nhẹ hóng mát phòng vứt bỏ, còn có linh thủy có thể bổ sung thể lực, này không cách nào so sánh được a. Tại sân bay chờ phi cơ sảnh, Lam Lý dắt Phương Giã tay, nhẹ giọng dặn dò, "Viện trưởng, nhất định phải cẩn thận rắn nha. Làm tốt phòng vệ chớ bị rắn cắn." Nước hoa liền đi qua mua xong. Vốn là muốn cho Phương Giã giả bộ một nước hoa, bất quá đồ chơi kia lên máy bay không để cho mang. Bao gồm bình thường thủy, đủ loại thức uống cũng không được, đối với Phương Giã tới nói không ảnh hưởng, đi qua theo hệ thống không gian cầm là được, hệ thống sản xuất đồ vật có thể ném vào lấy ra. "Ừ, muốn lên phi cơ, ta đi." Phương Giã nhéo một cái Lam Lý bàn tay, cười nói, "Trước khi đi có muốn hay không?" Lam Lý đỏ mặt đánh, bất quá vẫn là ôm lấy cổ của hắn, nhón chân lên nhẹ nhàng thu rồi một hồi. Một tên đi ngang qua đại thúc thiêu thiêu mi mau, hướng Phương Giã giơ ngón tay cái, lộ ra một cái lại đây người nụ cười. Phương Giã nói đùa, "A, tao ý tứ là mang đến ôm là được." Lam Lý nghiêm túc nói, "Nụ hôn này bên trong có ta chúc phúc, viện trưởng cố lên, ngươi nhất định có thể cứu vãn đi xuống lục khổng tước." "Được, tạm biệt." Quay đầu lại ngoắc ngoắc tay, rất nhanh đạp lên máy bay. Trên phi cơ, bên cạnh tòa vừa lúc là trước hướng hắn giơ ngón tay cái đại thúc. Gối cái u hình gối, cùng Phương Giã cười ha hả trò chuyện giết thì giờ. Tiểu tử phải đi đi công tác sao? Phương Gia nói, không kém bao nhiêu đâu. Ôi chao nha, ta vừa nhìn ngươi liền đặc biệt thân thiết. Đại thúc là một thật thích nói chuyện với người. Thấy Phương Gia không nói lời nào, chính mình liền ba lạp nói, nhi tử hiện tại mới vừa lên đại học, đi đâu cái đại học, cho hắn báo chuyên nghiệp thời điểm là thế nào quân quyết. Phương Gia lễ phép gật đầu. Nhìn ngươi cũng là vừa làm việc không lâu dáng vẻ đi, là có thể đi ra khỏi nhà, đây là cơ hội biểu hiện a. Cần phải nắm chắc, nói nhiều làm nhiều, nhiều cùng thượng cấp xin phép, ra mặt muốn dậy. Đại thúc dặn đi dặn lại truyền thụ lấy kinh nghiệm. Nói đùa, qua vài năm là có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong, vinh dự trở thành CEO, đón dâu bạch phú Mỹ rồi. Bất quá nhìn ngươi đã có một xinh đẹp bạn gái nhỏ rồi, hiện tại còn kém vinh dự trở thành CEO rồi. Phương Gia bị chọc cho cắp cắp ha hài lòng nở nụ cười. Đại thúc lại hỏi, lại nói ngươi là công việc gì hả? Phương Gia thành thực nói, ta là đang động vật viên làm việc. Đại thúc nhất thời hiếu kỳ nói, ồ, là chăn nuôi viên sao? Ta còn vẫn đối với chăn nuôi viên công việc này thật cảm thấy hứng thú, bình thường cũng làm cái gì à, có phải hay không có thể sờ sờ sư tử lão hổ gì đó? Phương Giã nghiêm túc nói, không kém bao nhiêu đâu, bình thường cho gấu trúc đỏ này này Apple, ôm lão hổ đi từ từ khuôn mặt, ở trong ao bơi chúng cái lặn, dùng dép hù dọa một hồi gây sự sư tử, có lúc còn có thể nhận được nhờ giúp đỡ điện thoại, gì đó miêu đầu ưng tránh mưa chạy trong trường học, có heo rừng chạy đến chỗ nào rồi, muốn chúng ta đi qua cứu trợ một hồi. Đại thúc ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi mà nghe, thế nhưng nghe đôi câu trên đầu liền nhô ra một thật to dấu hỏi, dùng vi diệu quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Giã, một bộ ta ít đọc sách ngươi không nên gạt ta vẻ mặt. Ồ, bất quá chờ Phương Giã nói đến heo rừng thời điểm, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra, lục soát một hồi, tìm ra một cái liên quan tới trà sữa heo rừng báo cáo tin tức, nhìn cùng Phương Giã so sánh một hồi, vui vẻ nói, ồ, nguyên lai trà sữa heo rừng là các ngươi bắt ta. Vươn tay ra, thất kính thất kính. Khách khí khách khí. Phương Giã dở khóc dở cười cùng đại thúc bắt tay một cái, này bắt heo rừng tính kia môn tử thất kính a. Đại thúc đang chuẩn bị thu, vừa liếc nhìn, báo cáo tại Phương Giã phân phối bên trong ảnh bên cạnh viết, thấy heo rừng làm sao bây giờ, Lâm Hải động vật viên Phương viện trưởng cho ra đề nghị. Đại thúc ánh mắt trợ to, khó tin nói, viện trưởng. Phương Giã khỏe miệng lệch một cái, khiêm tốn nói, không có gì, chẳng qua chỉ là một tên bình thường không có gì lạ viện trưởng mà thôi. Xác định thân phận của hắn sau, đại thúc lại suy nghĩ một chút mới vừa rồi chính mình cho Phương Giã truyền thụ kinh nghiệm, nói cái gì phải nhiều biểu hiện, đi lên nhân sinh đỉnh phong mà nói. Nha Nhi U, người ta còn dùng đi lên nhân sinh đỉnh phong sao? Người ta đã tại tuột cùng được chứ? Đại thúc không khỏi cảm khái nói, thật là tuổi trẻ tài cao à, con của ta nếu là có viện trưởng ngươi 10% tiền đồ là tốt rồi. Có chút nửa tin nửa ngờ nói, viện trưởng kia mới vừa nói vén lao hổ gì đó không gạt ta chứ? Phương Giã ha ha nở nụ cười, thật không có lừa ngươi, bất quá chuyện này bình thường chăn nuôi viên xác thực không thể làm, ta là có một loại năng lực, động vật đều thích thân cận ta, cho nên có thể cùng bọn họ chung đụng được tương đối khoái trá. Thật sao, lợi hại như vậy? Tiếp lấy hai người nói chuyện thiếm, lại hỏi tới Phương Giã đi công tác sự tình. Phương Giã nói, lần này đi Vân Nam là vì lục không tước, bộ chuyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi, nờ vờ cờ đều có não. Chương 310, có thể có kỳ tích sao? Đại thúc cười nói, khổng tước Đông Nam Phi, năm rằm một quanh quẩn. Phương viện trưởng là muốn cùng cái khác vườn thú mua lục khổng tước đi. Phương Giã đều có điểm xấu hổ mở miệng, nói thầm trong lòng nói, gì đó mua lục khổng tước, quốc nội vườn thú cũng chưa có cùng một loại lục khổng tước, đều là làm khổng tước hôn huyết. Giải thích, ôi chao, ta lần này tới là điều tra lục khổng tước chỗ ở, trước nghe người hái mộ nói nhà bọn họ khối kia muốn xây cái rắc nước sông chạm điện, nơi đó hẳn là lục khổng tước cuối cùng một mảnh tương đối hoàn chỉnh chỗ ở rồi, một xây khả năng lục khổng tước liền tuyệt chủng. A. Đại thúc nghe nhất thời cả kinh, tại sao sẽ tuyệt chủng đây? Đem lục khổng tước rời đến những địa phương khác không được sao? Phương Giã vì vậy đem theo cố sĩ kia học được đồ vật, cho đại thúc nói một hồi. Đại thúc nghe liền với chụp vài cái bắt đùi, rất thống hận tiếc hận dáng vẻ, "Phương viện trưởng, các ngươi nhất định phải ngăn cản cái này trạm thủy điện xây a, ta làm một Vân Nam người, có thể không muốn về sau cho Tôn Tử giảng Lục Khổng Tức thời điểm, nói cho hắn biết Lục Khổng Tức đã diệt tuyệt." Phương Gia có chút hiếu kỳ nói, "Thế nhưng trạm thủy điện xây cũng có thể mang đến cơ hội phát triển a, một cái trạm thủy điện khả năng vài tỷ một tỷ đầu tư, ngươi cảm thấy nếu so sánh lại vẫn là Lục Khổng Tức trọng yếu một chút sao?" Hắn biết rõ bảo vệ môi trường tầm quan trọng, thế nhưng làm là người bình thường tới nói, vậy mà cũng có cao như vậy giác ngộ. Đại thúc nói, "Phương viện trưởng, ngươi không biết ta chính là làm công trình, cũng tham dự qua trạm thủy điện thi công. Hiện tại rất nhiều trạm thủy điện đều là để đó không dùng, phát điện lượng quá nhiều không dùng được, cái này tại chúng ta trong nghề có cái từ kêu bỏ thủy." Đại thúc lại còn là trong đó hành. Phương Gia nhất thời tinh thần, nói, "Cái này ngài có thể nói cho ta một chút sao?" Đại thúc nói đến trong nghề sự tình rõ ràng mạch lạc, Vân Nam năm ngoái bỏ điện nước lượng 30 tỷ cờ vê đút thì, này cái gì khái niệm, toàn bộ tỉnh một năm phát điện 260 không ức, bên trong tỉnh dùng điện nhu cầu mới một hơn 600 ức, 900 ức độ điện đều bên ngoài tống đi, đều bị trọng điểm điểm danh. Năm đó Lục Khổng Tức án thì tình huống, năm ấy là bỏ thủy đỉnh phong. Chờ ta cho ngươi tìm một chút ha. Ngươi xem thập tam năm hoạch định bên trong nói, kiên trì sinh thái ưu tiên, hoàn thiện thị trường tiêu nạp cơ chế, cơ bản giải quyết tứ xuyên, Vân Nam tiêu nạp vấn đề. Cường hóa chính sách biện pháp, mới xây hạng mục ứng sớm chắc chắn thị trường không gian, phòng ngừa mới bỏ thủy hiện tượng phát sinh. Phương Giá buồn bực nói, kia là thế nào phê đi xuống đây? Như loại này hạng mục phê duyệt khả năng đều là 10 năm trước thậm chí sớm hơn rồi, chỉ bất quá mấy năm gần đây mới xây, này không chính sách mới ra ngoài sao? Cho nên nói điện nước đều như vậy lãng phí tình huống. Nếu như đang ở xây trạm thủy điện hội tạo thành nghiêm trọng sinh thái phá hư, vậy khẳng định hẳn là dừng lại a. Đại thúc nói tới chỗ này ha ha cười lạnh, tại sao nhiều như vậy một tổ ong xây điện nước, nói trắng ra là không phải là tư bản có thể có lợi sao? Không vài năm thời điểm những người đó xào xong phòng xào than đá, xào xong than đá xào điện nước, hiện tại phía sau biến thành đại vô liếng, giống như bọn họ loại này vòng đánh giá phía sau là có rất nhiều mờ ám. Phương Gia nhớ tới cố sĩ mà nói, lắc đầu thở dài nói, thật là vì một điểm cực nhỏ lợi ích, đem sinh thái cho tới không để ý a. Đây cũng không phải là một điểm cực nhỏ lợi ích. Đại thúc vô lùi, nghĩa phấn điền lương nói, thế nhưng hoàn cảnh này vừa vỡ xấu, không phải vĩnh viễn liền phá hư sao? Lục Khổng Tức nếu là diệt tuyệt, người ta còn có thể trở lại sao? Phương Gia gật đầu phụ hòa nói, ngài nói không sai. Đại thúc phát tiết xong tâm tình, bất đắc dĩ nói, ta chính là một cái nho nhỏ công trình nhân viên kỹ thuật, có thể làm chính là làm tốt bản chức công tác, ta nói tốt hay không đều không cái gì dùng, chân chính liên quan tới sinh thái vấn đề vẫn là phải xem các ngươi những chuyên gia này. Phương Gia khen, ngài so với bình thường người tư tưởng giác ngộ đều cao không ít. Thật ra bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại, vẫn là phải nắm giữ trong đó một cái thăng bằng, không thể nói vì phát triển đến hoàn cảnh ở không để ý, non xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc sao? Cũng không thể nói là hoàn cảnh sẽ không phát triển, có chút vấn đề đúng là phải dựa vào phát triển giải quyết, thế nhưng giống như ngươi nói, tại môi trường sinh thái khối này, xác thực hẳn là cẩn thận một điểm, có vài thứ vừa vỡ xấu chính là vĩnh cửu tổn thất, về sau lại không có cách nào vãn hồi, hơn nữa chúng ta đã phá hư quá nhiều. Chúng ta muốn theo đuổi chính là người cùng hoàn cảnh hài hòa cùng tồn tại. Cò son đỏ ngài biết không? Biết rõ a. Màu đỏ điều đúng không? Cò son đỏ bảo vệ làm việc coi như là quốc nội một cái điển hình rồi, Phương Gia cùng đại thúc tách xé lên, thật ra cò son đỏ đã từng cũng là kế cận diệt tuyệt. Theo 20 thế kỷ trung kỳ, bởi vì hoàn cảnh phá hư, khuyết thiếu trúc xào cây cối nguyên nhân, cò son đỏ số lượng kịch liệt hạ xuống, tại Nga, Triều Tiên bán đảo lần lượt tuyệt tích, nước ta theo 64 năm cam túc bắt được cuối cùng một cái cò son đỏ sau, 20 năm đều lại không nghe được bọn họ tin tức. Chờ 81 năm khảo sát tổ tại Dương huyện lần nữa phát hiện bọn họ thời điểm, một đôi thành điểu trên tảng cây dừng lại, mỏ dài đỏ đầu. Vũ mau lên một vệt đỏ nhạt, ổ bên trong ba con thú con gào khóc đòi ăn, phụ cận còn có một đôi thành điểu du đãng. Đây là cuối cùng còn lại 7 con. 40 năm, theo 7 con biến thành hơn 5000 con. Khe nằm. Đại thúc trợn to hai mắt, suy nghĩ một chút đã cảm thấy là một đoạn kinh tâm động phách cố sự. Phương Gia nói, này bảo vệ quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió a, vì bảo vệ cò son đỏ, Dương huyện hạn chế nông dân đánh thuốc trừ sâu, đương thời rất nhiều nông dân có tâm tình mâu thuẫn, không đánh thuốc trừ sâu giết thế nào trùng. Không nghĩ đến đây cũng là một cơ hội, không sử dụng thuốc trừ sâu sau nông dân đổi dùng dụ trùng đèn tắt trùng. Kết quả Dương huyện nông dân dẫn đầu đi lên sinh sản hữu cơ nông sản phẩm con đường, chế tạo ra tới cò son đỏ hữu cơ sản phẩm phẩm bài. Chẳng những hoàn cảnh tốt rồi, nông dân cũng càng giàu, hiện tại dân bản xứ đều lấy cò son đỏ làm vinh đây. Đại thúc nghe cảm xúc dâng trào, ôi chao nha, quá tuyệt vời. Lục Khổng Tức nếu là cũng có thể có như vậy kỳ tích là tốt rồi. Kỳ tích sao? Phương Gia cùng đại thúc trò chuyện một đường. Xuống máy bay thời điểm, cùng đại thúc trao đổi cái hệ trạng, đại thúc biểu thị có cơ hội nhất định sẽ đi Phương Gia vườn thú chơi đùa. Chờ ra lối đi thời điểm, Phương Giã nhìn đến thủy tinh trong suốt trên cửa sổ in từng con khổng tức hình vẽ, còn có du khách ở chỗ này dừng lại vui vẻ chụp chung. Bất quá thiếp là làm khổng tức hình vẽ. Phương Giã nhìn một cái, không khỏi lắc đầu, trong lòng thở dài nói, hiện tại sợ là liền nhận biết Lục Khổng Tức cũng không nhiều. Bộc phát cảm thấy chuyến này trách nhiệm trọng đại. Ra sân bay sau, cho cố sĩ đánh rồi điện thoại, cố lão sư, ta ra sân bay rồi, ngài ở nơi nào chứ? Nha, nha nha, ta đây hội liền đi qua. Một lát sau, tại một nhà kẻ nủ kỳ cửa gặp đến cố sĩ, mang mắt kính, nhìn qua là một nội liễm người. Phương Giã vội vàng nắm chặt Cố Sĩ tay một hồi dung, "Cố lão sư." Cố Sĩ có chút ngượng ngùng, "Phương viện trưởng, nói hết rồi đừng gọi ta lão sư, gọi tên ta là được." "Được, chúng ta trước tìm một bàn ngồi xuống đi." Vừa ăn vừa nói. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDK đều có não. Chương 311, lao khổng tức cố sự. Một lát sau Phương Giã điểm xong hamburger, ngồi xuống cùng Cố Sĩ nhổ nước bọt nói, "Cố lão sư, ta mới vừa rồi theo sân bay đi ra, nhìn đến lối đi bên kia thiếp là tất cả đều là Lam Khổng Tước bức họa, Minh Minh Vân Nam Khổng Tước chi hương là Lục Khổng Tước, như thế tại sân bay là một từ bên ngoài đến Khổng Tước giống như đây." Cố Sĩ cũng lời sửa chữa vấn đề xưng hô rồi, "Rất bình thường a, ta trước tại Tây Song bản nạp trại làm điều tra thời điểm, trong trại khắp nơi đều là đi tới đi lui Lam Khổng Tước, còn có Lam Khổng Tước pho tượng, ta lấy Lam Khổng Tước cùng Lục Khổng Tước hình ảnh cho bọn hắn nhìn, người ta nhảy Khổng Tước múa thái tộc người cũng không nhận ra Lục Khổng Tước, cho là Lam Khổng Tước chính là Vân Nam sinh trưởng ở địa phương Khổng Tước, là mình một mực sùng bái đồ đằng. Chỉ có rất ít lao nhân nhận biết Lục Khổng Tước." Phương Giã nghe không khỏi một trận bi ai, "Ôi chao, hiện tại Lục Khổng Tước số lượng xác thực quá ít, chỉ còn lại như vậy 5-600 chỉ, đối mặt thai hỏa ngập đầu, nói không chừng lấy hậu nhân thật chỉ biết Lam Khổng Tước không biết Lục Khổng Tước rồi." Cố Sĩ lộ ra một nụ cười khổ, "Nào có 500 con nhiều như vậy." Phương Giã cả kinh nói, "À, còn ít hơn sao? Ta trước nhìn có cái luận văn đánh giá là 5-600 chỉ." Cố Sĩ nói, "Ngươi nói cái kia 5-600 chỉ là mấy năm trước tình huống, hiện tại điện nước xây, một hồi lại giảm nhanh không ít, chúng ta gần đây ngay tại làm phương diện này điều tra. Mặc dù kết quả vẫn chưa hoàn toàn đi ra, bất quá đánh giá đại khái là chỉ còn hơn 200 con rồi." Thở dài một hơi nói, "95 năm thời điểm, điều tra còn có 800-100 con đây, thật ra mấy con số này chúng ta bây giờ nhìn đều có vấn đề, bởi vì đương thời giao thông bất tiện, có thể có chút địa phương không có thống kê đến, số lượng còn muốn càng nhiều hơn một chút." "Con bà nó, chuyện này cấp bách tính đô không đủ để dùng lửa cháy đến nơi để hình dung." Phương Giã vội vàng hai ba ngụm ăn xong hamburger, "Đi một chút đi. Đi trước Cố Sĩ nơi đó lấy một ít đi trong núi yêu cầu chuẩn bị lều vải, phòng con muỗi đốt cùng phòng rắn cắn thuốc trị thương vật gì đó." Tiếp lấy một đường ngồi bus đi tới mới bình. Cho Phương Giã gửi email người hái mộ tên là Lý Thật, Phương Giã lên phi cơ trước liền cho hắn phát tin, vì vậy lại lần nữa bình bên dưới nhà ga tới sau, Lý Thật là ở chỗ đó đón hắn rồi. Lý Thật ra thôn tử trong núi, con đường không phải rất tốt, lái xe cũng phải nửa ngày mới có thể tới. Hơn nữa nay trời đã không sớm rồi, vì vậy Phương Giã bọn họ trước hết tìm một nhà khách ở lại. Ngày thứ hai ngồi lên Lý Thật theo thôn dân kia mượn một chiếc rách rách dưới xe tải nhỏ. Ngay từ đầu con đường cũng còn khá, lui về phía sau biến thành gập ghềnh đường đất. Trung quanh cây cối xanh úng tươi tốt, có loại cách xa người ở cảm giác. Lắc lư nửa ngày, đi qua một mảnh đồng ruộng, rốt cuộc đã tới trong thôn. Bốn phía giải rác thái tộc đặc sắc trúc lâu, giống như là một gác ở chỗ cao đại trướng đồng, mặc dù nhìn qua có chút cũ, thế nhưng vẫn toát ra một loại tình thơ ý họa mỹ cảm. Thật ra không chỉ là vì đẹp quan, nam phương trong núi ở mức nặng, lầu phòng chỗ cao mặt đất mấy thước, ở mức không dễ dàng đi lên. Còn có từng con thả rông gà trên mặt đất ngẩng đầu mà bước ma đi tới, thỉnh thoảng túi đầu mổ ăn, thong thả tự đắc dáng vẻ. Phương Giã nhảy xuống xe, xoa xoa lắc lư được có chút làm đau cái mông, thở dài nói, "Ôi chao nha, cuối cùng đã tới." Lý Thật tự hào chỉ một tòa trúc lâu giới thiệu, "Cái kia chính là ta nhà." "Thế nào, thật xinh đẹp đi." Có thôn dân cong lấy sau lưng cái gùi, đang muốn đi ra ngoài biến dạng tử, thấy Lý Thật nhếch môi, lộ ra đầy miệng cao thấp không đều răng vàng, lại nhìn một chút Phương Giã hai người, cầm lấy một cái giọng quê chào hỏi, "A Mao trở lại, mang bằng hữu tới chơi à?" Lên tiếng chào, thật thà mà hướng Phương Giã bọn họ cười cười, liền chuẩn bị đi. Phương Giã nhìn đồng hương trên mặt có không ít nếp nhăn, khả năng có 5-60 tuổi, không khỏi cùng hắn hỏi thăm Lục Khổng Tước sự tình. "Đồng Hương, muốn hỏi ngài một chuyện, ngài biết rõ Lục Khổng Tước sao?" "Hỏi Lao Khổng Tước làm gì?" Đồng Hương có chút cảnh giác dáng vẻ, nhìn Phương Giã bọn họ ánh mắt không phải hữu hảo như vậy rồi. Lý Thật vội vàng cùng Đồng Hương nói, "Người ta là chuyên gia, đặc biệt vì bảo vệ Lao Khổng Tước tới, không phải ném chim." Phương Giã hơi nghi hoặc một chút, "Lao Khổng Tước?" Cố Sĩ giải thích, "Những thứ này Đồng Hương, bọn họ quản trong núi hoang dại Lục Khổng Tước kêu Lao Khổng Tước, còn có kêu Kim Khổng Tước." "Ồ." Đồng Hương buông lòng xuống, "Này hiện tại Lao Khổng Tước đều rất ít có thể gặp được a. 30-40 năm trước thời điểm, này Lao Khổng Tước, gà núi nhiều tích rất à, bình thường bay đến trong thôn, cùng chúng ta dưỡng gà dành ăn, gà núi thích buổi sáng kêu, Lục Khổng Tước thích buổi tối gọi, làm ồn tích rất, sao thế nào hả, bên ngoài đem rất nhiều cây chém đều trồng lên cao su, này Lao Khổng Tước cùng gà núi liền càng ngày càng ít, gà núi tình cờ còn có thể gặp được, Lao Khổng Tước quá hiếm có rồi." Đồng Hương nói về từ trước cố sự, cảm thấy cong lấy sau lưng cái gùi vẫn đứng nói chuyện có chút không thoải mái, ngồi xổm trên đất, Phương Giã mấy người cũng liền bận rộn ngồi xổm xuống. 20 năm trước thời điểm, có một con lão khổng tước sẽ đến trong ruộng ăn đồ ăn, chúng ta cũng không đuổi nó, mỗi ngày trong ruộng làm việc, còn vừa có thể xem nó tại bên cạnh hoạt động, có lúc trả cho chúng ta mở bình, có thể xinh đẹp rồi, ôi chao nha, ôi chao nha. Chúng ta cũng có thể thích hắn, mỗi ngày làm việc thời điểm nhìn đến nó đều rất vui vẻ chứ. Đáng tiếc sau đó tiểu lại cũng không gặp. Giảng tới đây, lộ ra có chút phiền muộn thân sắc. Đứng lên thân, cùng mọi người nói, tới nhà của ta, cho các ngươi nhìn cái hình ảnh. Phương Giã kinh ngạc nói, ngài còn có Lục Khổng Tước hình ảnh đây. Vậy sẽ có cái nhiếp ảnh ra tới đây, cho Lục Khổng Tước chụp rất nhiều hình ảnh đây. Hình ảnh lấy ra sau cũng cho ta 2 tấm. Vừa nói sẽ đến Đồng Hương trong nhà. Theo trong ngăn kéo, Dẹ đặt lấy ra hai tấm có chút phai màu lên nhăn hình ảnh, dạ, chính là cái này. Một tấm hình xa cách khá xa, chỉ có thể nhìn được Lục Khổng Tức theo trong ruộng lộ ra tới một cái đầu. Khác một tấm hình liền tương đối rõ ràng, Lục Khổng Tức ưu nhã đứng ở kim sắc ruộng lúa mạch bên trong, màu xanh lá cây cổ, giống như đồng tiền giống nhau vậy, đứng thẳng vũ đám, cái đuôi thật dài, mặc dù hình ảnh phai màu đi một tí, vẫn không ảnh hưởng hắn mỹ lệ phong thái. Đồng Hương dùng tô giác ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh, thở dài nói, nghe người ta nói hiện tại bãi sông bên cạnh tỉnh cờ còn có thể gặp được Lao Khổng Tước, bất quá nước này chạm điện muốn xây, chúng ta chạy, chúng ta làm ruộng đều phải bị dìm sạch rồi. Chúng ta có thể đi, thế nhưng này Lao Khổng Tước có thể đi đâu bên trong đây? Nghe Đồng Hương trong giọng nói toát ra nồng đậm không thôi chi ý, mọi người nhất thời im lặng. Theo Đồng Hương trong nhà đi ra, Cố Sĩ nói, Đồng Hương nói 30, 40 năm trước Lục Khổng Tước số lượng kịch liệt giảm bớt, loại trừ chỗ ở giảm bớt nguyên nhân, độc sắt cũng là một cái nguyên nhân, lúc trước đồng ruộng đều không đánh thuốc trừ sâu, thập niên 80 bắt đầu dùng kịch độc thuốc trừ sâu. Rất nhiều Lục Khổng Tức chạy đi trong đồng ruộng kiếm ăn thời điểm liền bị độc chết. Ôi chao. Phương Gia bọn họ ở trong thôn đã làm một ít điều tra, hỏi thăm một hồi liên quan tới Lục Khổng Tức đầu mối. Tiếp lấy sẽ để cho Lý Thật mở ra rách ra tạm, dẫn bọn hắn đi trạm thủy điện bên kia nhìn một chút. Bộ chuyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNDK đều có não. Chương 312, phát hiện vũ mao. Ngồi lên xe, đi chính đang trong quá trình kiến thiết giắc nước sông trạm điện. Phương Gia nhắm mắt lại dưỡng lên thần đến. Đột nhiên nghe được xa xa chuyển tới trầm muộn tiếng phá hủy, mặc dù là ngồi ở trong xe, cũng có thể cảm nhận được một trận nhỏ nhẹ chấn động. Nhất thời mở mắt, nhìn đến xa xa bay tới một mảnh phi dương màu vàng xám bụi đất, càng đi về trước, tiếng phá hủy thanh âm càng vang, xe rung động cảm cũng càng mạnh. Trước mặt chắc là công trường rồi, từng chiếc một xe tải lớn theo bên người chậm rãi lái đi. Như thế cái xe, Phương Giã buồn bực nói. Lý Thật đi đi rồi hai cái kèn, theo trong cửa sổ thò đầu ra, lớn tiếng hỏi, tại sao ngăn chặn? Trước mặt chủ xe cũng thò đầu ra, thi công. Hạn chế đi lại, hai điểm tài năng đi. Nhìn một cái, bây giờ là buổi chiều một điểm, vậy thì chờ chứ. Chờ đến hai điểm chung thời điểm, cuối cùng có thể đi lại. Đi về trước nữa, bụi đất bao phủ phảng phất sa mạc, trung quanh trên sườn núi tùm tươi tốt màu xanh lá cây cây cối không còn sót lại chút gì, biến thành mảng lớn phơi bày nham thạch cùng màu vàng đất cát, còn có đại thụ như rồng sừng căn, từng cây một đứt gãy và mèo. Suốt một cái đỉnh núi đều bị tước chọc rồi. Một cây chém tới còn không có bị bản vận đi đại thụ, nằm ở phơi bày trên sườn núi bị cắt vàng bụi đất chôn, tựa như một cái bất khuất đưa tay ra. Đối với này tấm cảnh tượng đối ứng với nhau, một đài đài to lớn công trình máy móc đang ở đường sông bên trong xây lên nền đê lên bận rộn, khí thế ngất trời, tiếng nổ trận trận. Thi công hiện trường cảnh sắc, để cho là Lục Khổng Tức tới mấy người trong lòng cũng không khỏi lồng lên một tầng khói mù. Cố Sĩ nhìn bên ngoài cảnh sắc, vẻ mặt cực kỳ trầm thống, mất mát thở dài một cái nói, thật là quá xúc mục kinh tâm. Nếu như cái này trạm thủy điện kiến thành mà nói, Hồng Hà Hà Cốc hai bên Quý Vũ Lâm cùng bãi sông sẽ bị bao phủ, Lục Khổng Tức gia viên cũng đem gặp phải tai họa ngập đầu a. Thế nhưng chúng ta có thể vì Lục Khổng Tức làm cái gì đây? Tìm trạm thủy điện câu thông. Bọn họ có thể bởi vì Lục Khổng Tức liền dừng lại sao? Không trách Cố Sĩ như đưa đám. Hắn thấy trạm thủy điện xây lên, rừng rậm cùng động vật biến mất sự tình quá nhiều, cái này trạm thủy điện là một lần không thể bình thường hơn tái diễn. Cũng từng đi tìm mấy lần những chuyên gia khác tư vấn, hy vọng có thể cùng thi công đơn vị câu thông, kết quả cố gắng đều là thạch trầm đại hải. Lực lượng cá nhân so với một cái trạm thủy điện tới nói quá tầm thường. Lần này nghe Phương Giã nói đến xây trạm thủy điện sự tình, hỏi do có thể hay không đối với Lục Khổng Tức tạo thành ảnh hưởng, vốn là muốn khuyên hắn đừng biết, bởi vì không có gì dùng. Lục Khổng Tức diệt tuyệt, có thể là một loại nhất định đi. Thế nhưng quỷ thần xui khiến, cùng Phương Giã nói một đồng lớn, thậm chí còn cùng hắn cùng nhau tới. Trong lòng nghĩ là một chuyện, thật nhìn đến lại là một chuyện. Chờ thấy sân thi công thời điểm, Cố Sĩ trong lòng lại dâng lên một cỗ phức tạp mà nồng nặc tâm tình. Tức giận, không cam lòng, bực bội, ủy khuất. Tại sao a? Một lần lại một lần, lần này đến phiên Lục Khổng Tức cuối cùng ra viên rồi. Phương Giã chụp chụp bả vai, an ủi hắn đạo, không việc gì, có thể tiến hành hoàn cảnh công lực kiện tụng. Lục Khổng Tức đẹp như vậy, nhất định có thể được đến mọi người coi trọng, được bảo hộ đi xuống. Cố Sĩ cười khổ nói, công lý kiện tụng. Kiện tụng được giảng chứng cơ a, muốn chứng minh cái này đập nước xây Lục Khổng Tức nhất định sẽ diệt tuyệt, cái này không phải ta cùng ngươi nói một chút đơn giản như vậy, được có phi thường chứng cơ xác thực mới được, kiện tụng độ khó khẳng định rất cao. Này đập nước đều xây nhiều như vậy, ta lo lắng còn không có lấy chứng xong, Lục Khổng Tức gia viên đã hủy trong chốc lát rồi. Đã có loại này lo lắng, trước tiên có thể kiện tụng a, trước hết để cho đập nước dừng xây một đoạn thời gian, dùng khoảng thời gian này đi lấy chứng không được sao? Cố Sĩ thất kinh, còn có loại này thao tác? Có cái gì tiền lệ sao? Phương Giã sờ mũi một cái, ngạch, hẳn không có đi, ta không hiểu, ta là nói loạn. Trong lòng nổ nước bọt, đương nhiên không có tiền lệ á, kiếp trước phòng ngừa tính công lý kiện tụng chính là Lục Khổng Tức án mở tiền lệ. Ngay từ đầu mấy cái hoàn bảo tổ chức thông qua đệ giao đề nghị hàm, hô hào tin, cùng địa phương chính phủ cùng trạm thủy điện công ty gặp mặt nói chuyện các loại phương thức nỗ lực 3 tháng, thế nhưng không có gì hiệu quả, mắt thấy Lục Khổng Tức chỗ ở sẽ bị ngập, chỉ có thể sử dụng mới chỉnh sửa hoàn bảo pháp, sử dụng ra một chiêu như thế. Lý Thật Hưng phân nói, Phương viện trưởng ngạo mạn a, ta cảm giác được cái này có thể có. Cố Sĩ suy nghĩ hắn mà nói, không chắc chắn lắm nói, có hay không khả thi, vẫn phải là hỏi một chút luật pháp chuyên gia mới được. Phương Gia nói, hôm nay chụp trạm thủy điện bên này tình huống, đi về trước đi, đợi một hồi lại không để cho đi lại. Trở về sau, chỉnh sửa một chút hôm nay quay chụp đến tài liệu, ngày thứ hai lại căn cứ đồng hương nói đầu mối, đi một cái thôn khác bên cạnh một đoạn bãi sông bên cạnh đi dạo một hồi, nhìn xem có thể hay không tìm tới Lục Khổng Tước. Nói là bên cạnh thật ra xa cách còn rất xa đây, đến trong núi cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào đi. Cây cối trở nên càng ngày càng rậm rạp, nhánh cây lẫn nhau câu thông lấy, ánh mặt trời cũng biến thành ảm đạm không ít, có loại nguyên thủy rừng rậm cảm giác. Cố Sĩ cực kỳ có kinh nghiệm, ở mặt trước vừa lái đường, tình cờ thấy một ít thực vật, sẽ cho Phương Giã giới thiệu giảng giải một phen. Cái này là nhọt quả tam bảo mục, cái này là trứng tôm hoa, đều là nguyên giang địa khu bên này đặc biệt giống loài. Hắn bên này đặc biệt loại tỷ lệ thật là cao, làm nhiệt hà cốc cái này thực vật khu hệ có thể là Vân Nam xa xưa nhất địa phương, trước kia là một cái hạn hán hoàn cảnh. Thế nhưng theo cái này thanh tảng cao nguyên dốc lên, hắn bên này thấp độ cao so với mặt biển một hồi biến thành cao độ cao so với mặt biển, kèm theo một cái đông á quý phong tạo thành, chỗ này khí hậu liền thay đổi, mưa rơi cũng nhiều, hoàn cảnh một hồi thay đổi. Sông này cốc cùng bên ngoài ngăn cách nhiều vô cùng thời gian, cho nên hắn bên này độc lập diễn hóa rồi rất nhiều giống loài. Lý Thật nghe rơi vào trong sương ngủ, ý gì ạ? Phương Giã giải thích, nói đơn giản chính là cái này địa phương hoàn cảnh phi thường đặc thù. Sinh vật đa dạng tính vô cùng phong phú, có rất nhiều chân quý động vật thực vật, địa phương khác không tìm được, thậm chí khả năng còn có một chút không có phát hiện mới giống loài. Tồn tại không thể thay thế quý báu tự nhiên tài nguyên. Nói tới chỗ này hắn nhớ tới một chuyện, Lục Khổng Tước cán thật giống như có một cái điểm mấu chốt tới, cuối cùng không phải dựa vào Lục Khổng Tước thắng, mà là dựa vào cái gì thực vật thắng. Bởi vì Lục Khổng Tước có thể bay sẽ đi, chứng minh bọn họ cách Hà Cốc liền không sống được rất phức tạp, thế nhưng thực vật không có dài chân sẽ không động, chứng minh nào đó chỉ có thể nơi này tồn tại, số lượng rất nhiều, không có cách nào cấy ghép chân quý thực vật, chứng cứ phải rõ ràng nhiều lắm. Lý Thật lần này nghe hiểu, vậy càng hẳn là bảo vệ mới là. Không sai. Bây giờ không phải là có cái khái niệm kêu sinh vật đa dạng tính điểm nóng khu vực sao, toàn cầu tổng cộng 34 cái, nơi này chính là một cái. Cố Sĩ đang nói, tựa hồ nhìn thấy gì, đột nhiên kích động, hoa, một cây Lục Khổng Tước vũ mao. Nơi này thật có Lục Khổng Tước qua lại. Túi người xuống, đem vũ mao nhặt lên, đưa cho Phương Giã. Phương Giã cầm ở trong tay, dè đặt ngắm, này căn lông đuôi đường vân vô cùng rõ ràng, bên ngoài là một vòng xanh lá xanh đậm vòng văn, tao nhã thâm trầm kim sắc bên trong nạm một viên như ngọc xanh biếc ánh mắt, còn ngươi nơi chính là thâm thủy u lam. Giơ lên hướng về phía ánh mặt trời chậm rãi chuyển động, góc độ biến ảo ở giữa, lóe ra màu sắc bất đồng. Lý Thật Tại vừa nhìn, không khỏi thở dài nói, quá đẹp. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDK đều có não. Chương 313, Hà Cốc Phượng Hoàng. Có vũ mao, Lục Khổng Tước khả năng đang ở phụ cận hoạt động. Nơi này cây rừng dần dần thưa thớt, đã có thể nhìn đến bãi sông rồi, nghe được róc rách tiếng nước chảy rồi. Cố Sĩ bước chân thả chậm một ít, cẩn thận quan sát lấy xung quanh, tránh cho kinh động Lục Khổng Tước. Tiểu Thanh Hương vẫn nói, ta cũng lâu không có thấy Lục Khổng Tước rồi. Phương Giã cười nói, chúng ta hôm nay vận khí không tệ. Một lát sau, Cố Sĩ ánh mắt bén nhạy, lại phát hiện gì đó, chỉ một khối trên đá đen thui đồ vật, chờ một chút, khả năng này là Lục Khổng Tước phân và nước tiểu. Tiếp lấy liền ngồi xổm xuống, theo trong túi đeo lưng xuất ra một cái nylon cái bao tay đeo lên. Phương Giã ngồi xổm xuống, nhìn che rêu xanh lồi lon thạch đầu, này một khối nhỏ màu đen phi thường tầm thường, không khỏi thở dài nói, 666, ngươi này cũng có thể chú ý tới. Cố Sĩ dùng nylon cái bao tay đem này một đống béo vệ thu thập lại, vui vẻ nói, mềm nhũn, còn có chút nóng hổi. Lục Khổng Tước hẳn không đi xa. Phương Giã tâm tình kích động lại có chút thấp thỏm, hôm nay vận khí tốt giống như thật có điểm được. Vốn chính là nghe được đồng hương nói đầu mối tới đụng vật khí, phát hiện Lục Khổng Tước vũ mao đã là rất lớn thu hoạch, hiện tại lại phát hiện mới mẻ nóng hổi béo vệ. Chẳng lẽ có thể may mắn thấy Lục Khổng Tước không được. Cố Sĩ đi ở phía trước, gỡ ra một lùm dây leo, lặng lẽ hướng Hà Cốc phương hướng thò đầu nhìn tới, đột nhiên nhanh chóng đem đầu rụt trở về. Ánh mắt kích động, cho Phương Giã Lý Thật đánh cái chớ có lên tiếng thủ thế, chính mình nằm xuống, cũng vây tay tỏ ý bọn họ nằm xuống. Không có người nào lúc này còn có thể để ý làm bẩn quần áo, vài người song song nằm trên đất, theo trong rừng cây thò đầu lộ ra đầu. Cách bọn họ đại khái xa mấy chục mét Hà Cốc trên bờ cát, đúng là bọn họ chiều tư mộ tưởng Lục Khổng Tước thân ảnh. Lúc này đang ở một khối đại cạnh đá một bên, màu trắng vàng gò má, con màu xanh lá cây thật dài cổ, túi đầu tại đất cắt bên trong mổ một cái mổ một cái. Mỗi lần mổ đánh, đỉnh đầu một đám vũ đông cũng sẽ trên dưới rung, chân cũng đi theo trên mặt cắt phủi đi một hồi, nâng lên một nắm màu trắng cắt mịn. Cố Sĩ xuất ra xem xét cơ hội, đem ống kính quyết đại, Lục Khổng Tước thân ảnh bị kéo đến rồi trước mắt, có thể thấy rõ hắn trên cổ bao trùm một tầng kim xanh biết huyền diệu đồng tiền vậy, cổ sau chính là một tầng bảo thạch lam bình thường tao nhã trong veo vũ mao. Bảo thạch lam thay đổi dần thành thâm thúy thanh lũ màu xanh lá cây. Đến gần ở chỗ bụng phương lộ ra một vệt tươi đẹp màu cam, đây là tầng bên trong cánh vũ mao. Phía sau chính là tươi mới xanh thon dài cái đuôi, vũ chi giống như kim màu xanh lá cây nhung tơ, thôi lấy từng con màu sắc rực rỡ tươi đẹp chói mắt mắt bớt. Cùng Lam Khổng Tước bất đồng, Lục Khổng Tước cái đuôi không phải kéo trên mặt đất, mà là nâng lên. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, cổ cùng lông đuôi lên bao phủ một tầng mỹ lệ kim xanh biếc ánh sáng. Bất kể là cất bước vẫn là cúi đầu, đều là bước chân ưu nhã tư thái phiêu nhiên, dựng thẳng lên cô ban màu xanh da trời vũ đám bên trong, một phần cao quý phong độ lộ ra. Tình cờ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn xa xa. Chỉ còn lại hơn 200 con Lục Khổng Tước. Lý Thật nhìn không chớp mắt Lục Khổng Tước, có chút kích động nói, từ nhỏ đã nghe nói chúng ta bên này có Lục Khổng Tước, thế nhưng ta một lần cũng chưa từng thấy, cái này còn là lần đầu tiên thấy tận mắt đây. Lục Khổng Tước này nhan trị thật tuyệt rồi, quá đẹp. Quả thực là trong núi tinh linh. Phương Gia giống vậy thở dài nói, quá đẹp, ta cảm giác được dùng Hà Cốc bên trong Phượng Hoàng để hình dung hắn, không có chút nào quá đáng. Bờ xa các bình, ngày nghiêng đường về Vãn Hà Minh. Khổng Tước hối tiếc kim xanh biết đuôi, Lâm Thủy, nhận ra người đi đường sợ không nổi. Cố Sĩ khẽ rên một bài, cảm khái nói, đây là ta rất thích một bài từ Nam Hướng Tử, hy vọng về sau có thể để cho hài tử có cơ hội tận mắt thấy Lục Khổng Tước, mà không phải chỉ có thể ở trong thi từ nhận biết bọn họ. Cho Lục Khổng Tước chụp mấy bức hình ảnh, lại quay một đoạn video. Mấy người sau đó lặng lẽ rút lui, không gì sánh được khổ cực mà vượt núi băng đèo, có thể thấy Lục Khổng Tước dung nhan đã đáng giá. Sau này trở về, Cố Sĩ đem chính mình nghiên cứu Lục Khổng Tước nhận biết, ở chỗ này nghe thấy, đối với Lục Khổng Tước gia viên Lo Âu viết một phần ngắn gọn văn chương. Hợp với đang ở xây dựng trạm thủy điện cùng một mảnh tan hoang đỉnh núi, tại Hà Cốc bên trong phiêu nhiên ưu nhã Lục Khổng Tước hình ảnh, đem văn chương phát đến bằng hữu trong vòng, Phương Giã cũng đi theo truyền đi rồi một hồi. Cố Sĩ thấp phòng nói, Phương viện trưởng, như vậy hữu dụng không? Phương Giã khẳng định nói, hữu dụng. Cũng không lâu lắm, hai người hẹ chặt lên, từng cái tin tức liền vỡ đi ra. Khe nằm. Cố Sĩ nổ cái thô tục, đại chó sói nhắn lại, nói Lục Khổng Tước nhất định phải dưới sự bảo vệ tới. Đại chó sói truyền ta văn chương. Đại chó sói là quốc nội chứ danh động vật hoang dã nhiếp ảnh gia, đang động vật vòng rất có ảnh hưởng lực. Cố Sĩ cùng hắn cũng không phải rất quen, không nghĩ tới lần này có thể được vị này đại lao chú ý. Đại niên nhắn lại truyền đi rồi. Lao giả cũng nhắn lại truyền đi rồi. Đại niên là hắn nhận biết ác điều cứu trợ trung tâm bằng hữu, lao giả chính là hắn một vị loài chim nghiên cứu tiền bối. Trong nháy mắt nhất lưu bình thường quen thuộc hoặc là không quen đại lao đều cho hắn phát tới tin tức, còn có một chút hoàn bảo cơ cấu người phụ trách rất nhanh cũng tìm đi lên, quan tâm hỏi dò Lục Khổng Tước sự tình. Nghe điện thoại di động len ken thùng thùng tin tức tiếng nhắc nhở, Cố Sĩ kích động đến rơi nước mắt, Lục Khổng Tước được cứu rồi. Phương Gia cười nói, đúng không? Lục Khổng Tước nói thế nào cũng là Trung Quốc chúng ta ít có số động vật quý hiếm, chỉ cần để cho mọi người biết rõ chuyện này, ai có thể trơ mắt nhìn bọn họ diệt tuyệt đây. Hai người tiếp lấy trở về lên tin tức tới. Mạnh Thạch tại hắn bằng hữu vòng xuống phát cái trận mắt ngoác mồm hấp lưu nước mũi vẻ mặt kinh ngạc, viện trưởng ngươi đi Vân Nam tìm Lục Khổng Tước đi rồi. Phương Gia chỉ nói là chính mình muốn đi ra ngoài, không nói đi làm sao. Bình thường hắn một mực trạch đang động vật viên, liền thành phố không cần phải đều rất ít đi, lần này đột nhiên nói muốn đi ra ngoài một trận, các nhân viên đều rất tò mò, suy đoán là cái gì hào phú bên trong máu chó tranh chấp. Không nghĩ đến phải đi làm cứu vãn Lục Khổng Tước như vậy chuyện kỳ sự tình. Không hổ là viện trưởng. Lâm Dĩnh rất tâm tắc, Lục Khổng Tước đều thảm như vậy, cuối cùng một mảnh gia viên còn muốn bị dìm sạch. Có thể cứu chữa sao? Phương Giã, có thể cứu chữa. Chúng ta đang cố gắng. Hà Dật Phi, ta nhìn trong vườn Lam Khổng Tước, thỉnh thoảng sẽ huyễn tưởng bọn họ đều là Lục Khổng Tước đây, không nghĩ đến Lục Khổng Tước đều nhanh không có. Phương Giã, mộng tưởng sẽ trở thành thật. Lam Lý, oa, các ngươi thật tìm tới Lục Khổng Tước rồi. Thật là đẹp a. Chờ biết gọi điện thoại kể cho ngươi. Mấy ngày kế tiếp, các đại hoàn bảo cơ cấu đều khẩn cấp hành động, vừa cùng địa phương chính phủ trạm thủy điện tìm kiếm câu thông, một bên tại mỗi cái trên bình đài ban bố liên quan tới Lục Khổng Tước đang ở đối mặt nguy cơ văn chương, cứu vãn Lục Khổng Tước đề tài cũng leo lên blog nhiệt lục soát. Tại công chúng trong tầm mắt biến mất rất lâu thần điệu Lục Khổng Tước, lấy phương thức như vậy một lần nữa trở về. Mặc dù có chút thảm, ít nhất không phải không người chú ý tiểu trong suốt. Mọi người tại cái đề tài này xuống tranh chấp không nghỉ, vì bảo vệ mấy trăm con Lục Khổng Tước, nói khó nghe điểm kêu mấy trăm con gà, dừng xây một cái đầu tháng 4 năm 30 ước trạm thủy điện. Đến cùng có đáng giá hay không? Lục Khổng Tước nhất định sẽ bởi vì trạm thủy điện diệt tuyệt sao, không biết bay đi tới địa phương khác sao? Bảo vệ môi trường cùng phát triển kinh tế ở giữa, đến tột cùng phải làm thế nào chọn lựa? Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 314, trở về, lan lộn dưỡng khu cởi mở. Sân bay. Lý Thật, Cố Sĩ cùng Phương Giã vây tay làm nói lời từ biệt, Phương viện trưởng, gặp lại. Có cái gì liên quan tới Lục Khổng Tước tiến triển mới nhất, ta sẽ phát cho ngươi. Phương Giã cười phất tay một cái, được. Mong đợi các ngươi tốt tin tức, tạm biệt. Hắn tại Vân Nam ngây người ước chừng một tuần trái phải, làm các đại hoàn bảo tổ chức tham gia, Lục Khổng Tước nguy cơ sự tình được đến ra ánh sáng, hắn liền chuẩn bị ngồi máy bay trở về. Động vật hoang dã bảo vệ làm việc cũng không cần một người làm anh hùng, mà là yêu cầu một đám tràn đầy hy vọng người cùng nhau cố gắng. Liền nói lần này đi Vân Nam, đầu tiên là Lý Thật thông qua bưu kiện tìm tới cho hắn cung cấp Lục Khổng Tước nguy cơ tình báo, trên phi cơ đại thuốc giảng giải trạm thủy điện tình huống, Cố Sĩ nói cho hắn biết liên quan tới Khổng Tước sinh tồn hiện trạng, bọn họ cần gì dạng chỗ ở. Thôn dân giảng thuật chính mình đích thân trải qua cùng đối với Lục Khổng Tước cảm tình, cho bọn hắn chỉ ra Lục Khổng Tước địa điểm, bao gồm sắp tới nơi này làm điều tra làm việc khoa học ra, chuyến đi Lục Khổng Tước văn chương làm tuyên truyền, quên tiền người bình thường, đều là đang vì bảo vệ Lục Khổng Tước làm việc góp một viên gạch. Còn lại điều tra lấy chứng làm việc là một cái rất dài mà gian khổ quá trình, Phương Giã cũng không phải là dã ngoại chuyên gia, phát huy xong tác dụng cũng không cần phải ở chỗ này rồi. Tại trong vườn thú cho du khách làm phổ cập khoa học tuyên truyền, giống nhau là rất có ý nghĩa làm việc, mọi người hoàn bảo ý thức cũng không phải là theo trên trời rơi xuống đến, mà là một chút xíu từ từ bồi dưỡng. Trước khi đi hắn còn nhắc nhở một hồi Cố Sĩ, Lục Khổng Tước phương hướng lấy trứng khó khăn mà nói, có thể cân nhắc chưa từng chân dài không chạy khỏi chân quý thực vật lên lấy trứng. Ngồi lên máy bay, Phương Giã nhìn ngoài cửa sổ đám mây, phía dưới biến ảo dãy núi dòng sông cảnh sắc, nhất thời lại có chút xuất thần, nhớ tới tại Hà Cốc bên trong thấy mỹ lệ Lục Khổng Tước, lại nghĩ tới hệ thống khen thưởng. Nhắm mắt lại, làm bộ là nhắm mắt dưỡng thần, thật ra trong đầu lặng lẽ hỏi do hệ thống nói, hệ thống, lại nói khen thưởng Lục Khổng Tức cái này lúc nào phát à? Hiện tại mọi người không đều coi trọng Lục Khổng Tức rồi sao? Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cái này hoàn thành tiêu chuẩn là cái gì ạ? Công ích tổ chức lên kể thi công đơn vị, để cho trạm thủy điện dừng xây, vẫn là phải chờ đến thắng kiện sau. Không phải là để cho Lục Khổng Tức quần thể số lượng khôi phục lại 1000 chỉ gì đó đi, vậy không bao giờ. Hoàn thành tiêu chuẩn là thắng kể. Được rồi. Phương Giã có chút tiếc nuối, xem ra trong thời gian ngắn là không thể thu được Lục Khổng Tức rồi. Lại nghĩ tới một chuyện, có chút bận tâm, lại nói này Lục Khổng Tức liền còn dư lại chút ít đó thôi, nơi phát ra ngươi động làm à? Hệ thống, mời ký chủ yên tâm, hệ thống phát ra động vật đều có thế giới hiện thực có thể truy xét chính làm nơi phát ra. Lục Khổng Tức lúc trước trộm săn vận xuất ngoại, ở nước ngoài một cái tử hào trong tay, bị ngươi bỏ ra số tiền lớn mua trở lại. Ồ. Phương Giã cảm thấy con đường này còn rất đáng tin, dù sao hệ thống có thể có biện pháp lừa bịp được là được. Viện trưởng, ngươi đã về rồi. Viện trưởng cực khổ. Viện trưởng, thật lâu không có nhìn thấy ngươi. Dọc theo đường đi bất kể là nhân viên làm việc vẫn là du khách đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, Phương Giã cười ha hả gật đầu đáp lại. Trở lại vườn thú, nhìn bất kể là chạy băng băng bạn nhỏ, dắt tay đi dạo viên tình nhân, thân thuộc đẩy ngồi xe lăn lão nhân, vẻ mặt đều là bông lòng khoái trá, tâm tình của hắn cũng biến thành tốt. Toàn bộ vườn thú đều có thể nói là nhà hắn. Mở ra cửa phòng làm việc, Lam Lý Chính trước máy vi tính gõ gì đó, thấy cửa giang hai cánh tay cười không nói Phương Giã, ngốc manh mà nháy mắt nhìn hắn, không phản ứng kịp. Tiếp lấy mừng rỡ đứng lên, giống như là một cái vui vẻ chim nhỏ quăng đến trong lòng ngực của hắn. Viện trưởng, ngươi trở lại đều không cùng ta nói một tiếng. Ta đi phi trường đón ngươi a. Chạy xa như vậy nhiều phiền phải a, chính ta không phải thuận thuận đàng đàng mà trở lại. Phương Giã sờ sờ Lam Lý mái tóc, cười nói, nghĩ như vậy ta à? Lam Lý có chút ngượng ngùng, hắc hắc. Ta cũng thật muốn ngươi. Hai người có một đoạn thời gian không gặp mặt, bất quá cảm tình một chút cũng không có lãnh đạm, ngược lại thân mật hơn một điểm, tiểu biệt thắng tân hôn sao? Phương Giã dắt Lam Lý tay, ôn nhu nói, theo ta đi dạo một chút viên tử đi, thuận tiện tán gẫu một chút. Được. Phương Giã cho Lam Lý nói một chút tìm Lục Khổng Tức trải qua, mặc dù trong điện thoại nói qua một lần, Lam Lý vẫn là nồng nhiệt mà nghe, nhìn hắn một bên giảng một bên khoa tay múa chân ra dấu, có loại bản thân kinh nghiệm hiện trường cảm thụ. Phương Giã nhớ tới hỏi, lại nói chúng ta vườn thú gần đây như thế nào đây? Có cái gì không động vật đánh nhau á, bị bệnh rồi chuyện gì? Đánh nhau chính là hầu tử đi. Có một lần đánh tương đối hung, Lữ Ca mau mang người đi vào trò tách ra. Bị bệnh mà nói, ừ. Gần đây huấn luyện trà trà leo cây thời điểm chân té bị thương. Như vậy a? Phương Giã có chút nhăn chân mày. Trước bắt đầu để cho chăn nuôi viên đối với gấu trúc đỏ làm huấn luyện, gấu trúc đỏ tính cách ôn hòa, lại không giống sư tử lão hổ nguy hiểm như vậy, coi như là tương đối dễ dàng vào tay làm huấn luyện. Cầm một mục tiêu tốt, chỉ đến chỗ nào, nếu như gấu trúc đỏ tới, sẽ dùng vang phiến cùn cụt một hồi, nói cho động vật làm đúng, đồng thời cho một miếng nhỏ bọn họ thích nhất quả vật trái táo làm khen thưởng, loại này tương đối đơn giản huấn luyện. Đương nhiên đối với động vật tới nói, loại này đơn giản mệnh lệnh cũng có độ khó, ngay từ đầu còn phải lại tách ra một hồi, cùn cụt một hồi cho một miếng nhỏ trái táo, chờ chúng nó quen thuộc sau, tiếp lấy lại thêm vào càng nhiều phức tạp chỉ thị. Cha cha lớn tuổi không quá yêu vận động, không yêu vận động thân thể sẽ trở nên kém, vì vậy cho nó lập ra một bộ tập thể hình kế hoạch, khiến nó mỗi ngày bò leo cây, nhiều vận động một chút, kết quả ngược lại té xuống. Nay về sau không phải càng không vui ý vận động rồi, tuần hoàn ác tính a. Suy nghĩ một chút, chờ nó thương dưỡng hảo sau, cho trước làm một chút tứ chi huấn luyện lực lượng đi. Làm một quen gì đó, khiến nó mỗi ngày bắt. Giống như là trong tiểu khu cái loại này tập thể hình thiết bị. Cách mặt đất không có bao nhiêu độ cao, đứng lên vừa vặn có thể bắt được. Như vậy không có tí sức lực nào rồi lòng ra cũng sẽ không té được. Lão nhân ra không làm được kịch liệt vận động, trước hết làm chút nhu hòa tập thể hình khôi phục một chút trạng thái. Lam Lý lại nói, cáo đỏ, dê rừng cùng mai hoa lộc lăn lộn dưỡng khu cũng mở ra, có cần tới hay không nhìn một chút? Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi. Phương Gia ánh mắt sáng lên, tràn đầy phấn khởi nói, đi, đi xem một chút. Lăn lộn dưỡng khu vốn phải là cùng gấu khu triển lãm đồng bộ cởi mở, bất quá lăn lộn dưỡng chuẩn bị phiền toái một điểm, tại khí vị tiếp xúc sau còn muốn cho những động vật cách cái lồng gặp mặt, thích ứng một chút. Không đến nỗi gặp mặt thời điểm không có có chuẩn bị tâm lý dọa cho dân mình, thuận tiện quan sát một chút những động vật tâm tình, cho nên kéo dài thời gian một tuần. Đi tới lăn lộn giữa khu, đầu tiên đập vào mi mắt là phía sau dễ thấy núi đá, còn có khu triển lãm trung gian một cái 300 bình trái phải hồ nước. Những động vật đều tại quen thuộc mới khu triển lãm hoàn cảnh. Hồ Ly Môn đã phát hiện trên sơn khâu cạnh đá hang động, đem nơi này coi như cứ điểm, dựa vào thạch đầu cùng lưa thưa rừng cây che đậy, quỷ quỷ túy túy thò đầu nhìn bên ngoài, dê rừng cùng mai hoa lộc cũng ở đây mỗi người khu vực hoạt động, không dám chạy ra thú xá quá xa. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 315, người đâu, Liệu Tần ván quan tài muốn không để ép được. Phương Giã tầm mắt tại khu triển lãm bên trong quét mắt một vòng sau, rất nhanh rời đến trên sườn núi. Trung quy mấy chỉ hồ ly là trong vườn thú nguyên lão, chung sống thời gian dài nhất, cảm tình cũng tương đối sâu dày, hơn nữa hồ ly đối lập dê rừng cùng mai hoa lộc tới nói là thế yếu địa vị. Đừng xem dê rừng cùng mai hoa lộc là ăn chay động vật, nhưng chúng nó cũng không phải ăn chay, thật sinh ra xung đột một móng là có thể cho hồ ly đạp bị thương, hình thể sai quá nhiều. Tiểu Kiêu lúc này đang đứng tại trên sườn núi một khối đại trên đá. Giống như là một tôn nghiêm túc pho tượng bình thường thẳng lấy trên người, lỗ thai cũng dựng thẳng lên đến, cảnh giác nhìn phương xa, tựa hồ là tự cấp chúng hồ ly tuần tra. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ra lệnh một tiếng liền mọi người liền có thể trốn, hoặc là chạy về sau xá bên trong. Đại cạnh đá một bên đã nhô lên tới một tòa thổ bao. Đây là hồ ly đảo lỗ thời điểm moi ra. Chỉ thấy cửa hang phía sau có hai cái vớ đen chân dài, lộ ra nửa hồ ly thân thể, lông xù đuôi to rũ ở phía sau, móng trước trong huyệt động thật nhanh lay lấy, từng nắm thổ theo dưới đuổi mặt bay ra. U đang cố gắng đào đất, Đường Bao cũng ở đây để phòng. Đường Bao đứng ở một lùm bụi cây bên cạnh, xa xa nhìn trên núi đá dê rừng, còn có xa xa mai hoa lộc, nhìn qua có chút dục dịch, nghĩ tới đi tìm bọn họ chơi đùa dáng vẻ. Bất quá quay đầu nhìn Tiểu Kiều liếc mắt, Tiểu Kiều quay đầu nhìn chằm chằm hắn, anh rồi một tiếng, giống như là lại nói, hang động còn không có đào xong đây, quá nguy hiểm. Trước phải làm một ẩn thân cứ điểm mới được. Được rồi. Hồ Ly Môn đều nghe Tiểu Kiều đại tỷ đầu mà nói, Đường Bao cất chào chào tiếp tục quan sát tuần tra lên, cái đuôi giống như là lá cờ, chậm du du mà cử động. Thái tử một điểm ý thức nguy cơ cũng không có, mập mạp thân thể lười biếng nằm trên đất, cằm đệm ở lưa thưa trên cỏ, tắm nắng, phi thường cá mặn lười biếng dáng vẻ. Đào lỗ công việc này hắn cũng làm bất động, Tiểu Kiều cũng lười khiến nó tuần tra, thích làm cái gì thì làm cái gì đi. Đối với thái tử tới nói chính hợp ý. Nhìn một cái đang ở đào đất u, vừa liếc nhìn để phòng tuần tra Tiểu Kiều, vô cùng buồn chán mà ngáp một cái, vây vây cái đuôi trở mình, lộ ra cái bụng tiếp tục không có chuyện làm mà phơi nắng. Phơi phơi liền ngủ mất rồi, khoe miệng có ngụm nước chảy xuôi đi xuống. Thái tử tiểu đi ngủ cùng lúc ăn cơm sau tích cực nhất. Có lúc gọi nó chơi đùa cũng không quá tình nguyện. U đào một đoạn thời gian, tựa hồ thì hơi mệt chút rồi, nghỉ ngơi một hồi, dùng chân sau gãi gãi lỗ tai, Đường Bao tự giác thay làm việc. Nhìn mấy tên tiểu tử ở chỗ này ngay ngắn có thứ tự mà phân công hợp tác, Phương Gia yên tâm không ít, nở nụ cười, không tệ. Nhìn tiếp hướng xa xa núi đá. Nam, sáu con dê rừng lúc này ở núi đá phụ cận hoạt động, bề ngoài nhìn qua cùng bình thường con cựu không có khác biệt lớn, dài góc hướng hai bên uốn lượn, có góc vừa to vừa dài, vừa nhìn chính là hùng tính dê rừng, da lông còn có chút bẩn thỉu. Mấy chỉ dê rừng trên mặt đất chậm du du mà tản ra bước, tình cờ dừng lại, vọng vọng du khách bên này phương hướng, túi đầu gặm hai cái thảo. Một cái hùng tính dê rừng run lẩy bẩy lỗ thai, quăng hai cái đuôi, tiếp lấy liền bước ra to lớn tứ chi, đạp có nhất định góc độ nghiêng về vách đá, đi lên bên bờ tiểu nhô ra, trực tiếp đi lên rồi. Cứ như vậy đi lên rồi. Xem nó thân thể dán nham bích, nhàn nhã tản bộ dáng vẻ, cùng ở trên đất bằng bước đi thật giống như không khác nhau gì cả. Các du khách đều mở to hai mắt nhìn ngây người, hoảng sợ. Dê rừng cùng giống như lang, bình thường đều thuộc về không quá bị động vật viên coi trọng động vật, đặt ở xi măng lồng xá bên trong, đó cùng bình thường nuôi dưỡng súc vật có cái gì phân biệt, du khách cũng là không mấy hăng hái. Thế nhưng cho chúng nó cung cấp như vậy một mảnh nham bích sau, có thể biểu diễn chính mình bản lĩnh sở trường, ngay lập tức sẽ trở nên không giống nhau. Cái này hùng tính dê rừng tại trên vách đá thoải mái nhàn nhã đi mấy bước sau, trực tiếp tiểu bảo lên, tốc độ nhanh hơn tứ chi phối hợp, móng tại trên vách đá dùng sức giẫm lên một cái, nhảy đến không trung. Dê rừng từ đầu đến cuối chân trên không trung tách ra, giống như là một cái nhẹ nhàng phi điểu, lại giống như nhảy múa ba lê tư thái ưu nhã vũ giả, giang hai cánh tay trên không trung dạng thẳng chân. Nhảy vọt qua 3 mét khoảng cách, đi tới khác một ngọn núi đá. Bốn cái móng đồng thời giẫm ở một khối trên bình đài, quay đầu mắt nhìn xuống xa xa du khách. Mặt không đỏ hơi thở không gấp, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Đối với dê rừng tới nói, đây bất quá là tiểu cả sở. Vườn thú núi đá nham bích lồi ra đều là rất rõ ràng, giã ngoại hoàn cảnh so với cái này độ khó cao rồi không biết bao nhiêu, có địa phương hiểm trở dị thường, sắp tới 70 độ thẳng đứng, chỉ có nửa móng không tới đất đặt chân, thạch đầu còn khả năng hội giãn ra lan xuống. Ngay cả dê rừng loại này leo mỏm đá đại sư, một cái nho nhỏ trượt chân cũng sẽ rơi xuống vách đá, ngã tan xương nát thịt. Bất quá, đây chính là bọn họ vì ứng đối cái khác kẻ săn mồi tiến hóa đi ra bản lãnh. Càng là hiểm trở địa phương, càng là có thể né tránh kẻ săn mồi truy kích, leo mỏm đá năng lực không mạnh đều bị đào thải. Dê rừng rất bình tĩnh, thế nhưng các du khách không bình tĩnh, há to mồm, nhìn trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là một ít tại tiểu thuyết võ hiệp cùng phim truyền hình đi cùng đi tới người trung niên, ban đầu đều làm qua đại hiệp mơ, huyễn tưởng cầm kiếm giang hồ khoái y ân cửu, cùng đồng học khả năng còn cầm một quyển sách hoặc là côn gỗ, làm bộ là lấy đao kiếm khoa tay múa chân hai chiêu. Nay đại hiệp loại trừ võ lực cao cường, châu bò nhất địa phương chính là có thể phi thiểm tấu bích, nhẹ nhàng đạp một cái là có thể bay lên đầu tường, tại trên nóc nhà bay tới bay lui, thật sự là bắt chước không đến. Nhìn đến dê rừng nhẹ nhàng như vậy mà tại trên vách đá đi tới đi lui, sức hút của trái đất đối với nó tới nói thật giống như không tồn tại giống nhau, không khỏi thở dài nói, người đâu, Nịu Tần Ván Quan Tài muốn không đè ép được. Cái này a, Đạo Ý Huỳnh đã đem Nịu Tần Ván Quan Tài đè chết. Thiếu hiệp hảo khinh công. Dám hỏi sư thừa nơi nào? Ta xem thân pháp này nhẹ nhàng không gì sánh được, hẳn là võ đang thê vân tung. Phương Giã nhìn đến các du khách thưởng thức thích dê rừng, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Coi như hiện đại vườn thú, chính là muốn cho động vật biểu diễn tự nhiên hành động cơ hội. Gì đó loẹt loẹt biểu diễn, đều năm nào rồi còn sống động gà câu lão hổ loại này cấp thấp thú vị đồ vật. Này dê rừng ở trên núi dễ dàng khoái trá nhảy nhót tới nhảy nhót đi, khó coi sao? Có du khách chụp ảnh xong phiến, ánh mắt tràn đầy ước mơ, đối với bên người đồng bạn nói, ôi chao nha, nhìn này dê rừng leo mỏm đá, ta muốn là có bọn họ cái năng lực này, tại vách núi giữa nhảy ngang dọc, khẳng định rất kích thích. Bất quá suy nghĩ một chút nếu thật là đứng ở trên vách đá, nói không chừng còn không có nhảy đâu liền run chân rồi. Đồng bạn cười hì hì nói, ngươi xem mới vừa rồi dê rừng nhảy thời điểm hội dạng thẳng chân, cái này chính là bọn họ nhảy tự nhiên bí quyết. Trên không trung lại dùng cái hoa thủ gia tăng thăng lực, phi cơ trực thăng cũng không phải là như vậy phi sao, rất khoa học đi. Ta liền đã từng theo giáo học lâu lên nhảy xuống, một bên dạng thẳng chân một bên dung hoa thủ không bị thương chút nào. Du khách cười ngã nghiêng ngã ngửa, các cáp, người với người thể chất không thể cơ đua cả năm đúng không? Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 316, ô ô Lộc Minh. Nhìn xem dê rừng, Phương Giã cùng Lam Lý lại đi đi trước, đi tới Mai Hoa Lộc lãnh địa phụ cận. Nơi này cây cối so sánh cáo đỏ gò núi, còn có dê rừng núi đá khu vực muốn rậm rạp rất nhiều. Nếu như nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện trên cây đều che phủ một tầng phòng vệ võng, đây là vì phòng ngừa Mai Hoa Lộc gặm vào cây, đem cây đều gặm khoan khoái rồi không tốt lắm nhìn. Mặc dù có hệ thống bổ sung cây cối cũng phương tiện, bất quá có thể làm phòng vệ vẫn là làm khá hơn một chút. Đối diện trong bụi cỏ là một cái tiểu Mai Hoa Lộc, thân thể rõ ràng so với trưởng thành lộc muốn tiểu nhất vòng. Thật nhanh chạy đến lan can bên cạnh, cùng các du khách cách một lan can nhìn nhau. Lỗ tai vừa dài vừa lớn, màu nâu nhạt da lông trên có từng cái màu trắng lấm tấm, phản phất hoa mai bình thường, đây là Mai Hoa Lộc trên người rõ ràng nhất đặc điểm, cũng là bọn họ tên nơi phát ra. Tiểu Mai Hoa Lộc đối với các du khách có chút hiếu kỳ, màu đen tròn trịa ánh mắt nhìn chằm chằm du khách, trong mắt còn có nhất lưu lông mi, nhìn qua mỹ lệ khả ái đáng yêu. Không thể không nói, nhan trị rất cao. Chẳng trách quá rất nhiều chuyện cổ tích hoặc là phim hoạt hình bên trong, lộc đều là coi như thuần khiết tốt đẹp tượng trưng. Và, này mai con vô cùng đáng yêu đi. Các du khách nhìn mai con thích đến không được, mai con đột nhiên mở ra miệng, phát ra một tiếng thanh thúy non nớt thanh âm, à. Mang theo bạn nhỏ ra trưởng cười không dứt, ồ, này mai con tiếng kêu thật tốt chơi đùa. Có yêu mến nhìn hoạt hình trạch nam vẻ mặt kinh ngạc, bấm một cái chính mình gò má, khe nằm. Ta có nghe lầm hay không? Mai con lại rõ ràng nói, a, không phải là ảo giác, thật tựu là như này kêu. A, a, liền với kêu mấy tiếng. Trạch nam tại lúc ban đầu kinh ngạc sau, hưng phấn lên, lấy điện thoại di động ra, này tiểu Mai Hoa Lộc lão nhị đâm kỳ nông rồi. Tới ta cho ngươi ghi chép cái video. Mai con đột nhiên quay đầu chạy mất. Ôi chào các du khách nhìn hắn đi xa bóng lưng, phát ra tiếc nuối thanh âm. U ba. Lúc này xa xa lại truyền tới một trận huýt sáo bình thường tăng lên dễ nghe tiếng kêu. Các du khách nhất thời tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, người nào tại huýt sáo? Con thổi thật là dễ nghe. Thật giống như khu triển lãm bên trong. Là chăn nuôi viên tại thổi còi sao? Chẳng lẽ là tự cấp động vật làm huấn luyện? U ba. Dễ nghe tiếng huýt gió kéo dài như châm, lực xuyên thấu rất mạnh. Phương Giác khục khục hai cái, hấp dẫn đến các du khách chú ý lực, cười nói, cái này không phải chúng ta chăn nuôi viên thổi còi, mà là Mai Hoa Lộc tiếng kêu. Phương viện trưởng. Viện trưởng được a. Mai Hoa Lộc tiếng kêu. Phương Giác gật đầu cười nói, "Ô ô Lộc Minh, an dã chi bình." Câu thơ này không biết tất cả mọi người nghe qua sao? Trưởng thành Mai Hoa Lộc tiếng kêu chính là chỗ này loại ô ô thanh âm, gần đây Mai Hoa Lộc thuộc về thời kỳ động dục, hùng tính Mai Hoa Lộc hội phát ra tiếng kêu to, so với bình thường thanh âm còn muốn vang dội một ít, cảnh cáo cái khác đối thủ cạnh tranh. Tiếng kêu có phải hay không rất êm tai đây? Sắp thực êm tai. Đang nói thì có một cái Mai Hoa Lộc theo rừng cây phía sau chạy tới trên cỏ, phát ra ô ô dễ nghe tiếng kêu, ánh mắt trợ to, cảnh giác nhìn về du khách bên này. Lúc này có du khách sờ cằm một cái, nhướng mày một cái, tựa hồ phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Viện trưởng, ngươi nói đây là hùng tính Mai Hoa Lộc kêu to tiếng cảnh cáo thanh âm, đây chỉ là hùng tính Mai Hoa Lộc sao? Không sai. Vậy nó trên đầu tại sao không có sừng hiệu đây? Ồ, thật. Các du khách một hồi nghĩ tới Lộc Dung, chẳng lẽ sừng hiệu là bị cắt đi bán lấy tiền? Trại chăn nuôi làm như vậy rồi coi như xong, vườn thú cũng như vậy làm. Không khỏi hỏi, viện trưởng, như vậy không tốt lắm đâu, vườn thú không phải là biểu diễn động vật tự nhiên đẹp sao? Phương Giác còn không nói gì đây. Một tên du khách giành nói, các ngươi không thấy nơi đó triển bài sao? Triển bài đã nói rồi, khuôn viên bên trong sừng hiệu đều bị cắt mất, bởi vì lộc là biết đánh giá, cắt mất sừng hiệu là vì bảo đảm bọn họ an toàn. Phương Giá cười giải thích, mặc dù triển bài trên có nói rõ, bất quá ta nơi này sẽ cùng mọi người nói một chút đi. Tại sao phải cho lộc cắt mất gốc đây? Đầu tiên, sừng hiệu cùng người móng tay giống nhau, là sẽ không ngừng mọc ra, coi như chúng ta không cắt mà nói, hàng năm cũng sẽ tự nhiên rụng. Sơ sinh sừng hiệu kêu lộc đùng, bên ngoài có một tầng nhung mao, từ từ sẽ cứng đờ biến thành cốt chất sừng hiệu. Chúng ta cắt sừng hiệu không phải lộc đùng, mà là đã hoàn toàn hóa xương sừng hiệu, không có giá trị gì. Khi chúng nó đến thời kỳ động dục thời điểm, vì để cho tranh đấu thời điểm góc càng thêm có lợi, sẽ đi trên tảng cây trên đá mài góc, để cho góc trở nên lại múi lại lợi. Mai xong góc, hãy cùng sắc bén trường mâu giống nhau, mọi người có thể tưởng tượng một chút. Hung lộc thật là bạo lực. Chẳng những hội công kích lẫn nhau, thời kỳ động dục thậm chí sẽ còn đả kích hiệu mẹ cùng nai con. Cái này bất kể là đối với chăn nuôi viên, vẫn là cái khác động vật tới nói, đều là rất nguy hiểm. Lộc loại động vật này là nhạy cảm cẩn thận, thậm chí có điểm thần trải qua, đây là bọn họ tại giã ngoại sống sót cần thiết bảo đảm, có một chút gió thổi cỏ lay cũng rất cảnh giác, muốn cùng kẻ săn mồi giữ một khoảng cách, tài năng miễn phải bị tổn thương. Loại này nhạy cảm thiên tính là viết ở trong gen, cũng sẽ không bởi vì nuôi dưỡng hoàn cảnh mà biến mất. Vốn là này lộc cũng rất nhạy cảm, không biết lúc nào sẽ cảm thấy người có uy hiếp, vạn nhất chăn nuôi viên cho đút đồ ăn thời điểm, kia gân đột nhiên không đúng, chiếu ngực liền đâm tới, đây chẳng phải là một cái lô máu đâm đi vào người sẽ không có. Cho nên để bảo đảm cái khác động vật cùng chăn nuôi viên an toàn, mới có thể cho lộc đi đem góc cắt mất. Lộc trên đầu sừng hiệu thật là xinh đẹp biểu diễn, mọi người muốn thấy được Mai Hoa Lộc trên đầu có sừng hiệu tâm tình ta cũng có thể lý giải. Bất quá, thật đem góc lưu lại, khả năng nhìn đến không ngừng mỹ lệ sử hiệu, còn có bọn họ lẫn nhau đấu dao găm cảnh tượng. Cái này vẫn có chút máu tanh, mọi người có thể đón nhận sao? Các du khách lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Xác thực, bọn họ muốn thấy được là mai hoa lộc khả ái mỹ lệ, không phải đem góc đâm chọn cái khác thân động vật thể trong đầu, đem con mắt đâm bạo, huyết phần phật lưu một chỗ, cái này ý nghĩ suy nghĩ một chút liền có chút kinh khủng. Phương Gia cuối cùng lại nói đùa, mấu chốt nhất là, cứ như vậy lượng sừng hiệu coi như là lộc nhung có thể bán vài đồng tiền, chăn nuôi chi phí đều không chống nổi tới. Các du khách nghe được câu này không khỏi cười, các cáp, xác thực. Đừng động vật viên coi như giải thích như vậy, bọn họ khả năng vẫn sẽ hoài nghi có phải hay không cắt góc chính là vì bán, thế nhưng cái này khuôn viên hoàn cảnh cùng bảo vệ chi phí, tuyệt đối so với lộc nhung phí tiền nhiều hơn. Không chỉ là sừng hiệu, dê rừng góc cũng cho mài mài làm chỗ nghỉ tạm lý, đem góc mũi nhọn cho mài khoan khoái rồi. Giống như loại khả năng này sẽ có để cho du khách có nghi ngờ địa phương, liền cần sớm làm tốt triển bài bày đặt, cho du khách giới thiệu tình huống, không thể chờ nghi ngờ lại đi giải thích. Trong vườn thú rất nhiều nơi thật ra đều là phản trực giác, nhu cầu giải động vật tập tính tài năng lý giải. Nói thí dụ như hầu tử khu triển lãm, dùng dây thép vong làm cách trướng, so ra đương nhiên là thủy tinh trong suốt màn tường đẹp mắt, cho động vật chụp hình cũng càng phương tiện. Người nhìn không thoải mái, thế nhưng đối với hầu tử tới nói, dây thép vong tăng lên không gian tỷ lệ lợi dụng, làm lớn ra bọn họ phạm vi hoạt động, khiến chúng nó có thể tiến hành càng nhiều leo lên hành động, động vật phúc lợi ngược lại là tăng lên. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 317, vén mèo tiểu kỹ xảo. Phương Gia tiếp lấy lại cùng các du khách chia sẻ lên một ít liên quan tới mai hoa lộc bình thường chăn nuôi quản lý thường ngày. Lộc mặc dù nhìn ngoan ngoãn, thật ra tính cách thật là nhạy cảm, khả năng bình thường mỗi ngày cho nó này ăn, lộc dần dần quen thuộc chăn nuôi viên, có thể khoan nhượng chăn nuôi viên đến gần, tạo dựng lên tín nhiệm quan hệ. Thế nhưng chỉ cần hơi chút không chú ý, tỉ như quét dọn lồng xá thời điểm, trong lúc vô tình đem lộc bước đến góc chết rồi, hoặc là không cẩn thận cắm một đội, đem một cái lộc cùng đoàn thể tách rời ra, hắn một hồi cảm thấy áp lực núi lớn, sẽ đi va chạm lan can, hoặc là đả kích chăn nuôi viên. Cho nên như thế phòng ngừa loại chuyện này đây, chăn nuôi viên mỗi lần tiến vào lồng xá khu triển lãm hoặc là không thể không đến gần động vật tiến hành thao tác thời điểm, liền có thể lay động một hồi chùm chìa khóa a, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa a, hoặc là thổi một huýt sáo, ho khan hai tiếng cũng được. Nếu đúng như là cầm lấy chổi đẩy dọn dẹp xe nhỏ, sẽ dùng chổi gõ gõ thân xe a. Như vậy sớm cho động vật một cái tín hiệu, để cho động vật chú ý tới người hành động, ung dung đi tiến hành né tránh. Bình thường cho đến tín hiệu sau, lộc sẽ tại thiên tính điều động dung nhập vào đoàn thể. Loại trừ cho chúng nó tín hiệu, chăn nuôi viên đang đến gần bọn họ thời điểm, bình thường cũng sẽ dùng một cái chi hình chữa đường đi dần dần đến gần, trực lai trực vãng khả năng động vật áp lực liền tương đối lớn hơn rồi. Mọi người về sau nếu là ở bên ngoài thấy mèo muốn hôn gần thời điểm, cũng có thể thử một lần. Nói tới chỗ này, Phương Giá khép lời, nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tiến vào kiều kiều lồng xá thì cảnh tượng. Lúc đó kiều kiều nằm trên đất dòng hắn chính là đi một cái đường xéo đường đi, chậm rãi đến gần. Kiều kiều có khẩn trương biểu hiện, ngay lập tức sẽ dừng lại. Khi đó hắn còn không biết những kiến thức này đây, chỉ là bằng vào bản năng, cảm thấy như vậy kiều kiều áp lực có thể sẽ ít một chút, sẽ không làm quá khích cử động. Học được. Cái này thì đi tìm mèo thử một chút. Đi theo viện trưởng, một ngày học một cái vén mèo tiểu kỹ xảo. Phương Giá cùng du khách nói đùa đôi câu, nhìn đến lăn lộn dưỡng khu những động vật trước mắt chung đụng được không tệ, lẫn nhau ở giữa cẩn thận giữ một khoảng cách, mỗi người chỉ tại mình địa bàn phụ cận hoạt động, cái này đã là một cái lái rất dễ dàng mới. Tiếp lấy lại tại trong vườn khắp nơi đi dạo. Đi tới vườn cáo đuôi vòng khu triển lãm, Trang Tiểu Bạch lúc này chính ở chỗ này, tốt đẹp viện học đại học mọi môn vẽ tường họa. Vườn cáo đuôi vòng quán tường họa đã vẽ xong hơn nữa. Đốn tuổi người đang ở chặt lấy rừng rậm, đem gỗ ném đến trong nước, trên mặt đất lưu cái kế tiếp cái của gỗ. Bất quá màn này chỉ chiếm quán triển lãm chính diện mặt tường một khu vực nhỏ, vẫn là phải cân nhắc đến bạn nhỏ tâm lý năng lực chịu đựng. Nếu là du khách trong lòng hiếu kỳ, theo dòng suối chạy xuống phương hướng đi tới quán triển lãm phía sau, sẽ nhìn đến càng nhiều cái có gỗ, còn có đang ở đảo quán công nhân. Quần áo lam lũ thợ mỏ đem đất mặt đảo ra thật sâu khe rãnh, đại địa giống như bị chặt ra từng đạo xấu xí vết sẹo, những thợ đào mỏ đem trong tay kim tử nộp lên, mà một túi kim tử bị đưa cho ngoài tường một cái tay. Chính diện trên tường phần lớn vẫn là yên lặng tường hòa rừng rậm. Vườn cáo đuôi vòng có đang ở hái me, có hai á long mục chồi non, có trên mặt đất nhảy, có đón dương quang tính tọa tu luyện, còn có khí thế hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, dùng cái đuôi hướng đối phương lắc. Vượn cáo đuôi vòng phơi nắng cùng dùng mùi thối thoa lên trên đuôi đấu kiếm hành động sát thực chơi rất khá, cho nên bọn họ đem những này đều hòa đi vào. Có một con quay đầu lại, lo lắng mà nhìn sau lưng. Nơi đó là dần dần đến gần thợ mỏ cùng đốn tuổi người. Hoàn cảnh đang không ngừng trở nên ác liệt, vượn cáo đuôi vòng coi như nhận ra được gì đó, cũng lực lượng không đủ. Bình thường du khách có thể nhìn náo nhiệt, có hoàn bảo ý thức du khách thì hội sinh ra suy nghĩ. Ai tới cứu vãn vượn cáo đuôi vòng ra viên đây? Vượn cáo đuôi vòng nếu như sau khi biến mất, cái kế tiếp lại sẽ là cái gì? Trang Tiểu Bạch đang ở điều sắc, Phương Giá vỗ xuống bả vai hắn, cười nói, "U, dọa ta một hồi." Trang Tiểu Bạch quay đầu nhìn hắn một cái, "Viện trưởng, ngươi trở lại a?" Phương Giá khích lệ nói, "Ừ, xem các ngươi tiến triển không tệ a." "Vẽ rất tốt." Trang Tiểu Bạch nói, "Thật ra tiến triển tính chậm, chủ yếu là một ít cây một cùng động vật, cần cái này xem các ngươi cho tài liệu tiến hành chi tiết trả lại như cũ, nếu không hiện tại cũng đã vẽ xong." Tiếp lấy cảm khái nói, "Viện trưởng, ta cũng gặp đến ngươi bằng hữu trong vòng phát cái kia Lục Khổng Tức văn chương. Lục Khổng Tức thật là xinh đẹp a, ta cảm giác so với Lam Khổng Tức nhiều dễ nhìn." hy vọng sinh thời có thể tận mắt thấy một lần, thật sự muốn cho chúng nó vẽ lên một bức tranh. Phương Giã cười thần bí, có cơ hội. Lúc này lại có du khách tới, cùng Phương Giã lên tiếng chào, hỏi, viện trưởng, lại nói các ngươi vượn cáo đuôi vòng đảo khi nào tài năng lên đảo tham quan à? Ta muốn mang theo người nhà tới chơi một chuyến. Phương Giã xin lỗi nói, ngượng ngùng ha, gần đây vượn cáo đuôi vòng tiến vào phát tình sinh sản kỳ, vì không ảnh hưởng bọn họ gây giống, hiện tại tạm thời không mở cửa rồi. Ôi chao, được rồi. Du khách mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là có thể hiểu được. Suy nghĩ một chút mình cũng có chừng 10 ngày không thấy Kiều Kiều rồi, không biết Kiều Kiều nhìn đến chính mình sẽ là một phản ứng gì đây. Cùng Lam Lý nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút lá hổ. Có muốn hay không theo ta cùng nhau đi vào? Lam Lý trong mắt lóe lên do dự ánh mắt, không có lập tức cự tuyệt. Phương Giã vừa nhìn có triển vọng, nhất thời kéo tay nàng, ôn nhu nhìn Lam Lý ánh mắt, khích lệ nói, này nha, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn một chút, Kiều Kiều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hơn nữa ta ở bên người, không liên quan. Kiên nhẫn chờ Lam Lý làm ra quyết định. Được rồi. Lam Lý không sợ Kiều Kiều, chính là sợ hãi đại lão hổ. Thế nhưng nghĩ đến băng cao, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nghĩ lúc đó băng cao nho nhỏ thời điểm ôm vào trong ngực, cho nó bú sữa, hát nhạc thiếu nhi lừa hắn ngủ, băng cao hoa hoa một kêu hãy mau cho nó chùi đít đem đi tiểu. Vì ban đêm có thể tốt hơn chiếu cố hắn, ban ngày buổi tối điên đảo, đồng hồ sinh học đều bị làm rối loạn, ban ngày coi như ngủ bù tinh thần cũng không được khá lắm. Nhưng nhìn đến băng cao khỏe mạnh vui vẻ mà lớn lên, đã cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại băng cao để cho Kiều Kiều mang theo, rất lâu đều không tiếp xúc đến, vẫn đủ nhớ hắn. Sau xá bên trong, Phương Giã cùng Tiểu Bao hỏi thăm tình huống, Tiểu Kiều cùng băng cao gần đây trạng thái như thế nào đây? Tiểu Bao nghiêm túc nói, băng cao mỗi ngày ăn no ngủ đủ, chơi đùa thời điểm thống khoái chơi đùa, bất quá mấy ngày gần đây Tiểu Kiều thật giống như có chút chán ăn, cũng không quá sôi nổi, không biết là cái tình huống gì, để cho bác sĩ thú y sang xem coi tốt giống như cũng không bệnh gì, đem nó phân và nước tiểu thu thập vẫn còn hóa nghiệm đây. À, bị bệnh. Phương Giã một hồi có chút bận tâm, đợi một hồi đi vào thời điểm dùng quan sát chi nhãn nhìn một chút đi. Mang theo Lam Lý cùng nhau theo lối đi nhân viên, đi tới lao hổ khu triển lãm bên trong. Hô, Kiều Kiều, ta khả ái mèo con ở nơi nào? Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 318, cảm động sao? Kiều Kiều lúc này đang ở bên đầm nước lên an tĩnh nằm. Cất chào chào, đầu đệm ở trên đất, có chút buồn chán dáng vẻ. Ánh mắt liếc mắt một cái bên ngoài kêu la om sòm du khách, tiếp lấy lại đem ánh mắt rời trở lại, ngơ ngác dò mặt nước. Viện trưởng cũng không biết đã làm gì, thật lâu đều không đến tìm nàng chơi. Khu triển lãm bên trong còn có một khu vực đặc biệt giữ lại cho đại lao hổ chơi đùa tê giá, bình thường có thể theo gỗ đi xả đơn, tại tê giá trên bình đài nằm nghỉ ngơi, Tiểu Kiều vừa mới đến hổ quán thời điểm còn có thể đi chơi một chơi đùa, bất quá bây giờ được đến Phương Giã dặn dò phải chiếu cố kỹ lưỡng băng cao, bình thường chính mình giải trí thiếu rất nhiều, đều là nhìn băng cao chơi đùa. Băng cao ngay tại bên người nàng không buồn không lo chơi đùa đùa bỡn, đem móng vuốt vươn đến trong nước, nhẹ nhàng đụng một hồi, tiếp lấy rất nhanh lại chạy trở về Tiểu Kiều bên người, chân sau đứng lên, nhẹ nhàng nhảy một cái nào tới nàng trên lưng. Dùng hai cái móng vuốt nhỏ để ép Tiểu Kiều lưng, từ đầu đến cuối phủi đi rồi hai cái. Tiểu TT, cùng ta chơi với nhau sao? Chơi với nhau, chơi với nhau. Tiểu Kiều dáng vẻ đổi thành bên bát, đầu vặn ngược đến phía sau, đầu lớn tiến tới băng cao đầu nhỏ trước, cùng hắn khả ái con mắt màu xanh lam hai mắt nhìn nhau một cái, hơi chút lên tinh thần, xoay mình thoáng cái đứng lên. Được rồi, vậy thì bồi ngươi chơi đùa. Băng cao thấy Tiểu Kiều tại chính mình dưới sự thúc dục đứng lên, thoáng cái vui vẻ đến không được, vểnh lên cái đuôi nhỏ, quay người lại liền hướng phía sau thật nhanh chạy hai bước, đuổi theo ta đi. Tiểu Kiều xoay người, hướng băng cao chậm ung dung đi tới. Băng cao giơ móng đuốt nhảy cất lên, muốn dùng chính mình móng đuốt hướng Tiểu Kiều trên mặt hô, kết quả một đầu trực tiếp đụng phải Tiểu Kiều trên cằm, trực tiếp tới cái người giả bị đụng tiểu tập kích, đem chính mình đụng nằm vật xuống đến trên đất. Lật lên màu trắng tròn vo cái bụng, tại trên cỏ giống như con cá trạch giống nhau nhéo một cái, với cái đuôi nhỏ lại bỏ dậy. Băng cao mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống, cái bụng cho tới bây giờ đều là tròn vo, nhìn giống như là một cái mập mạp đường vân tiểu trư. Các du khách chen chúc tại trước lan can, hoặc là khuôn mặt dán tại thủy tinh màn tường lên. Nhìn băng cao hoạt bát đáng yêu dáng vẻ, mỗi một người đều bị đáng yêu vô cùng. Ôi chao nha, tiểu lão hổ nho nhỏ một cái là thực sự khả ái a. Khi còn bé ngươi xem hắn khả ái, trưởng thành hắn nhìn ngươi khả ái. Bất kể động vật gì thú con đều tốt khả ái a. Đáng yêu. Lại gạt ta dưỡng lão hổ. Ta cũng muốn cùng lão hổ cùng nhau đùa giỡn a. A Vi đi ra nhận lấy cái chết. Kiều Kiều cầm bị va vào một phát, một điểm cảm giác cũng không có, biểu hiện vô cùng lãnh đạm, túi đầu xuống dùng đầu lưỡi liếm liếm băng cao. Thuận tiện giúp hắn lược sửa lại một chút da lông. Băng cao vốn là lật người đứng lên liền muốn chạy đây, lại bị đầu lưỡi liếm lấy nằm trên đất, liền với hai lần không có đứng lên, một mặt một bước. Thừa dịp Kiều Kiều đầu lưỡi liếm xong cái đuôi trong nháy mắt, dùng răng nện bước chính mình tiểu chân ngắn, nhảy một cái nhảy một cái nhảy ra ngoài, lại chạy tới trước mặt đi, quay đầu nhìn Kiều Kiều. Bất quá Kiều Kiều chơi đùa hứng thú không cao lắm, nhìn băng cao chạy đi lại lười biếng nằm xuống lại rồi trên cỏ. Băng cao quay đầu nhìn Kiều Kiều, thấy nàng không có đi tới, chính mình đi trở về, ngậm Kiều Kiều cái đuôi cắn vào miệng, tự sướng chơi đùa một hồi. Đối với động vật họ mèo tới nói, TT cái đuôi chính là bọn họ con mồi đầu tiên. Cùng cái đuôi chơi đùa thời điểm, vô hình trung liền rèn luyện thân thể và săn đuổi năng lực. Cắn Kiều Kiều cái đuôi một hồi, thấy Kiều Kiều cũng không cái gì phản ứng, theo phía sau nàng đi tới trước mặt, đem chính mình tiểu chảo chảo đè ở Kiều Kiều đại hổ trong lòng bàn tay, ánh mắt cùng nàng đối mặt. tựa hồ có chút lo lắng. TT làm sao rồi? Tại sao bất hòa Cao Cao chơi đùa, là thân thể không thoải mái sao? Lại đi về phía trước một bước nhỏ. Tiêu Kiêu màu hổ phách mắt hổ ôn nhu nhìn Băng Cao, đưa ra hổ trưởng đem Băng Cao đầu nhẹ nhàng ấn vào trên đất, lẹ lươi liếm Băng Cao gót. Băng Cao thấy Tiêu Kiêu cùng mình chuyển động cùng nhau, một hồi vui vẻ đến không được. Nam nghiêng vung vẩy chính mình móng vuốt nhỏ, muốn đi Tiêu Kiêu trên mũi trụ, bị Tiêu Kiêu hổ trưởng đè xuống hướng xa xa đẩy một điểm. Dãy rùa thân thể, vung móng trước, bắp chân cũng ở đây không trung loạn vũ lấy, chính là đánh không tới Tiêu Kiêu. Chờ Băng Cao dương nhanh múa vuốt làm ồn một trận, tựa hồ có chút mệt mỏi, Tiêu Kiêu lại dùng kỳ lần tí đem nó kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng liếm lắp lên. Các du khách nhìn Tiểu Kiều cho Băng Cao liếm láp ấm áp một màn, không khỏi cảm khái nói, hổ mẫu thân cũng khả ái. Cái này vóc người bắp thịt, cái này rắn chắc cánh tay. Lúc này mới lao hổ phải có dáng vẻ sao? Có chút trong vườn thú, lao hổ đói bụng đến gầy. Động vật cũng có tình cảm hữu ái a. Tiểu Kiều cho Băng Cao liếm láp lấy ra lông, Băng Cao nghỉ ngơi một hồi lại mạnh mẽ khí náo loạn, móng vuốt đùng đùng đánh Tiểu Kiều khuôn mặt. Tiểu Kiều liếm xong Băng Cao, cái hót dán tại bên người trên đá, nheo mắt lại đầu lưỡi liếm môi một cái. Tựa hồ là cảm thấy dáng vẻ không quá thoải mái, theo nằm nghiêng trạng thái lại nằm lên. Đem mặt gò má khoác lên thạch đầu cạnh cạnh lên, đi xuống cọ sát, một bộ buồn chán tịch mịch dáng vẻ, xuất thần nhìn xa xa. Trong lúc bất chợt lỗ hai chi cạnh lên, lười biếng nằm trên người thẳng tắp, quay đầu nhìn lại. Tựa hồ nghe được xa xa có một cái thanh âm quen thuộc đều, "Tiểu Kiều, ta khả ái mèo con ở nơi nào?" "Ồ, viện trưởng trở về chưa?" Tiểu Kiều ánh mắt một hồi sáng, từ dưới đất đứng lên, nện bước nhẹ nhàng bước đi mạnh mẽ uy vũ liền hướng nơi phát ra thanh âm đi tới. Băng Cao cũng tinh thần tỉnh táo, vểnh lên cái đuôi nhỏ, thí điên đi theo Kiều Kiều phía sau cái mông. Phương Giá hô xong cũng không lâu lắm, liền thấy một thân cây phía sau đột nhiên lộ ra một cái đại lao hổ đầu. Ngươi tiểu khả ái đột nhiên xuất hiện. Tiêu Kiêu nhìn đến Phương Giá sau, tại trên cỏ nhẹ nhàng nhảy lên, giống như là nhân loại nhún nhảy một cái giống nhau, vây đuôi tiểu bảo đến trước người hắn. Theo tư thái lên là có thể nhìn ra, đối với Phương Giá đến thật là hài lòng. Đến bên cạnh hắn sau, tốc độ chậm lại, khép mắt theo chân liền nhất lưu cọ sát đi qua. Nay quen thuộc thân thiết khí tức, ấm áp này nhiệt độ cơ thể. Phương Giá nhìn đến Tiêu Kiêu hoan nghênh mình mở tâm tư thái, đáy lòng không khỏi cũng cảm thấy một trận mềm mại. Nụ cười rực rỡ, mà lấy tay đặt ở Kiều Kiều trên người, cảm thụ nàng da lông theo dưới tay chân nhắn đi. Kiều Kiều cọ xong Phương Giã, đi tới Lam Lý bên người ngửi một cái. Lam Lý nhìn Kiều Kiều tại bên chân mình, có chút chân như nhũ ra, vẻ mặt cũng có chút phát cương. Miễn cưỡng đánh bạo, thanh âm nhẹ mảnh nhỏ run rẩy cùng Kiều Kiều lên tiếng chào, "Kiều, Kiều Kiều, ngươi tốt à?" Kiều Kiều ngửi một cái Lam Lý, cẩn thận nghe nàng ngửi, trên người còn có nhàn nhạt Phương Giã mùi. Ngẩng đầu nhìn thêm chút nữa Lam Lý, có chút ấn tượng. Lúc trước cho mình này qua thịt, quét dọn qua lồng xá, còn dùng ống nước giúp nàng sông qua lạnh. Nhất thời thân thiết không ít, cũng theo chân cọ sát đi qua. Thế nào, ta còn nhớ kỹ ngươi đây, cảm động sao? Hô ai ai. Lam Lý một bộ muốn khóc vẻ mặt, khẩn trương đến không được, tim thình thịch ra tốc nhảy, động cũng không dám động. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 319, không phải người nhà, hơn hẳn người nhà. Phương Giã ngồi xổm xuống, ôm lấy theo sát Kiều Kiều tới Băng Cao, đem nó ôm đến trong ngực, gãi gãi Băng Cao cái bụng, thở dài nói, ôi chao nhà, con heo nhỏ có phải hay không lại lên cân một điểm. Hoa a a. Băng Cao bất mãn cắn Phương Giã ngón tay, nói người nào tiểu chứ đây? Người ta nhưng là lão hổ, thần thú bạch hổ hiểu không? Phương Gia cảm giác trên tay đau xót, tê hít một hơi, ôi chao nhà, Băng Cao, người cắn không nhẹ không nặng. Quay đầu muốn đưa cho Lam Lý, ngươi không phải thật muốn niệm Băng Cao sao? Tới ngươi tới ôm đi. Kết quả nhìn đến Lam Lý đối mặt Kiều Kiều cọ chân run lẩy bẩy, không dám làm một cử động nhỏ nào dáng vẻ. Thấy Phương Gia nhìn mình, Lam Lý vội vàng quăng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt đáng thương, khẩn trương đến trên tay mồ hôi tất cả đi ra. Đều xem ta vén nhiều lần như vậy Kiều Kiều rồi, còn cảm thấy hắn có cái gì đáng sợ? Phương Giã nhìn Lam Lý dáng vẻ có chút buồn cười, bất quá cũng có thể lý giải. Đem Băng Cao đưa cho nàng, nhẹ nhàng kéo một hồi Kiều Kiều cái đuôi, hướng xa hơn một chút một vài chỗ đi tới, chào hỏi, "Kiều Kiều, ngươi đem người ta hù dọa. Tới ta bên này đi." Kiều Kiều liền quay đầu hướng hắn đi tới, thuận tiện lẻ lưỡi, liếm tay hắn. "Hô." Lam Lý như chút được gánh nặng bình thường hô thở ra một hơi, lồng ngực lên xuống, con vịt ngồi trên đất. Mới vừa rồi chân liền có chút mềm mại, hiện tại cuối cùng có thể ngồi xuống. Tiếp lấy vuốt ve Băng Cao đầu, tâm tình vui vẻ, nét mặt biểu lộ nụ cười. Nhìn Băng Cao con mắt màu xanh lam, nhẹ giọng nói, "Băng Cao, ta tới nhìn ngươi á. Còn nhớ ta không?" Băng Cao làm sao có thể không nhớ được chứ? Khi nó còn là một chỉ có thể bú sữa mẹ thú con thời điểm, chính là Phương Giã cùng Lam Lý thay phiên chiếu cố hắn. Mỗi ngày ăn xong sữa mệt mỏi, Lam Lý sẽ ôn nhu hát nhạc thiếu nhi lừa hắn ngủ, có thể nói là hắn phi thường hạnh phúc tốt đẹp trí nhớ. Nghe được Lam Lý thanh âm quen thuộc, lại ngửi một cái nàng mùi, xác định là đã từng chiếu cố mình chăn nuôi viên, một hồi liền vui vẻ. Nằm ở Lam Lý trên chân, vây quanh tới vây quanh đi. Hoa a a a mãi thanh mại khí tê. Tiếp theo tại nàng trên chân tiểu chảo chảo khẽ trương khẽ hợp, khép mắt làm lên giấm đạp sữa động tác. Tại Lam Lý trên chân ngây ngô phi thường thoải mái, nghĩ tới lúc trước bú sữa mẹ thời gian. Lam Lý mặt mày hớn hở, đem lui người thẳng ngồi ở trên cỏ, vớt Băng Cao đầu, "Băng Cao còn nhớ ta nha." Vớt hắn cái bụng, trong lòng không khỏi cảm thán, lão hổ vẫn là nho nhỏ nhìn khả ái. Trưởng thành quá có lực gáp bách rồi. Khi còn bé là manh hổ, trưởng thành là manh hổ. Về sau khả năng cũng chỉ có viện trưởng có thể vén. Nghĩ tới đây có chút thương cảm. băng cao ngươi trưởng thành còn có thể nhớ kỹ ta sao? Hội hung ta sao? Có thể là cảm giác Lam Lý có chút thương cảm, băng cao ngẩng đầu lên, hướng về phía Lam Lý nháy nháy con mắt, lại tại Lam Lý trong ngực cọ sát lên, oa a a a phát ra mềm nhũn sữa thanh âm, hướng nàng làm nũng. Lam Lý bị băng cao khả ái làm nũng dáng vẻ manh ngây người. Vừa giống như lúc trước giống nhau, một bên vuốt ve hắn, một bên nhẹ nhàng hát nhạc thiếu nhi, hai cái lao hổ yêu khiêu vũ. Kiều Kiều liếm liếm Phương Giã tay sau, lại cọ lên hắn trần đến, vui vẻ đến không được. Phương Giã cũng cười ha hả túi người xuống, nắm tay hướng về phía Kiều Kiều mềm mại gò má một hồi xoa nắn. Trong vườn thú nhiều như vậy động vật, hắn thích nhất vẫn là Kiều Kiều. Phương Giã cảm thấy đối với cái khác động vật tới nói, hắn khả năng càng giống như là một gã vườn trẻ lao sư, phụ trách trông coi chiếu cố những thứ này bạn nhỏ. Bình thường cung cấp thức ăn, làm một ít phong dung hoạt động, cùng lao sư mang theo bạn nhỏ chơi đùa du hi giống nhau, có bướng bỉnh gây sự bạn nhỏ cũng sẽ rất nhức đầu, suy nghĩ như thế khiến chúng nó không đánh nhau, hòa hài chung sống. Thế nhưng đối với Kiều Kiều tới nói, Kiều Kiều càng giống như là hắn người nhà bình thường. Đối với Kiều Kiều tốt hết lòng mà chiếu cố, cung cấp hoàn cảnh tốt, nàng là biết rõ. Bình thường rảnh rỗi buồn chán thời điểm cùng Kiều Kiều trò chuyện đôi câu, nàng cũng cái hiểu cái không mà tĩnh tĩnh lắng nghe. Nếu là tâm tình của hắn hài lòng, nụ cười rực rỡ, Kiều Kiều sẽ biểu hiện hoạt bát sáng sủa, dắt lấy hắn cùng nhau đùa giỡn, muốn cùng hắn lăn bãi cỏ, ở trong ao bơi lội. Phương Giã bận rộn đầu óc choáng váng thời điểm, Kiều Kiều cũng sẽ không làm ầm ĩ muốn dắt lấy hắn chơi đùa, hơn nữa lẳng lặng theo ở bên cạnh hắn, khiến hắn vén một vén buông lòng một chút, chữa trị một hồi mệt mỏi thể xác và tinh thần. Khổ sở thời điểm, Kiều Kiều cũng sẽ nhận ra được tâm tình của hắn thấp, thi hội lấy dùng chính mình phương thức đi an ủi hắn, ở bên cạnh hắn vòng tới vòng lui, dùng chính mình gò má cùng hắn đi từ từ. Thật ra làm chăn nuôi viên cùng động vật chung sống thời gian dài sau, đều sẽ có loại động vật chính là mình người nhà cảm giác, cái này chính là tin cậy cảm cùng độ ăn ý, thuộc về ẩn nút chỉ số. Nếu như làm sai chuyện gì, trách mắng một hồi, động vật sẽ biết mình làm sai lầm rồi, túi đầu nhận sai. Chỉ bất quá có thể chung sống đến động vật an ủi mình tin cậy giá trị, vẫn tương đối thiếu. Hơn nữa cũng chia động vật, bất đồng động vật tình thương xác thực không giống nhau. Giống như gấu trúc đỏ loại này đầu góc đơn thuần ăn vật hàng, mỗi ngày muốn chính là kia phơi nắng thoải mái, hôm nay ăn cái gì, người nào chọc ta mất hứng, quản ngươi chăn nuôi viên tâm tình như thế nào, đem á bổ giao ra vậy đúng rồi, không có á bổ mới không để ý tới ngươi đây. Kiều Kiều túi đầu người nghe Phương Giã dậy, tựa hồ đánh hơi được một tia không giống nhau mùi, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Dương dậm mùi vị, nâng lên đầu nhìn hắn, màu hổ phách mắt hổ tựa hồ tại hiếu kỳ hỏi dò, viện trưởng gần đây đi nơi nào? Thời gian dài như vậy cũng không tới xem ta. Gần đây đi Vân Nam rồi. Bởi vì trạm thủy điện xây dựng, thiếu chút nữa quốc nội lục khổng tức cuối cùng gia viên sẽ không có. Phương Giã xoa xoa Kiều Kiều đầu, đang định cho nàng nói một chút chính mình Vân Nam lữ trình đây, nhớ tới Tiểu Bao nói Kiều Kiều gần đây chẳng ăn, cũng không phải rất sôi nổi, có thể là bị bệnh. Thế nhưng hắn nhìn Kiều Kiều trạng thái còn giống như có thể ạ. Vì vậy dùng quan sát chi nhãn nhìn nàng một cái tình huống. Đông Bắc Hổ, Kiều Kiều. Tuổi tác, 3 tuổi. Tâm tình, hài lòng. Phương Giã tâm niệm vừa động, gia tăng tinh thần lực phát ra, ánh mắt thâm thúy, Kiều Kiều nhất thời có chút bất an giống lên một tiếng. Chi cạnh lỗ thai, thân thể căng thẳng, trên lưng lông cũng nổ, trạng thái phi thường cảnh giác. Thật giống như có cái gì đang nhìn trộm chính mình. Không việc gì không việc gì. Liên kiểm tra thân thể một chút. Phương Giã nhẹ khẽ vuốt vuốt Kiều Kiều, đem nàng lông vuốt thuận rồi, nhìn đến thanh trạng thái bên trong có mấy hạng mới tin tức hiện ra. Khỏe mạnh trạng thái, tốt đẹp. Không tật xấu à? Đem quan sát chi nhãn đóng lại, Kiều Kiều nhất thời thả lỏng đi xuống, nghi ngờ nhìn chung quanh. Phương Giã sờ lên cằm, hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ hồi lâu, ừ. Chẳng lẽ là quá lâu không thấy ta nhớ ta? Thật giống như cũng chỉ có này một cái lý do. Dở khóc dở cười, quỳ xuống ôm Kiều Kiều cổ, cùng nàng lông xù gò má cọ sát, "Ôi chao nha, cô gái tốt, ngươi là bởi vì quá nhớ ta, cho nên không có tinh thần ăn cơm." "Như vậy sao được a, ăn cơm phải thật tốt ăn sao?" Mang theo Kiều Kiều đi tới lối đi nhân viên nơi, mở cửa, ngón tay khuất lấy gõ một cái, "Hô, Tiểu Bao." Kiều Kiều theo hắn dưới cánh tay mặt chui tới, ngó giáo giác, tò mò nhìn quanh trong hành lang. Lúc trước nàng đều là tại lồng xá bên trong nhìn hành lang, cho tới bây giờ không có ở nơi này gặp qua hành lang, cảm giác còn rất mới mẻ. Tiểu Bao nghe được thanh âm vội vàng chạy tới, nhìn đến đối diện ngó giáo giác lão hổ, lảo đảo một cái, trong đầu ông một hồi trống không, sắc mặt trắng bệnh, "Ai yêu ta tích mẹ ơi chao." Sợ đến hồn phi thiên ngoại. "Lão hổ tại sao hội xuất hiện ở đây? Hôm nay ăn no chưa?" Bình thường tận tâm tận lực chiếu cô Kiều Kiều, Kiều Kiều tính cách cũng tương đối ôn hòa, cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì chứ. Hiện tại hẳn là làm gì, đứng bất động. "Gọi điện thoại, đi nhanh mời viện trưởng." "Ôi chao, Tiểu Bao." Phương Giã lại kêu một tiếng, cho Tiểu Bao hồn kêu trở lại. "Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó." Chương 320, có phải hay không hiểu lầm gì đó. Tiểu Bao mới vừa rồi bất thình lình nhìn đến lão hổ xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương sợ choáng váng, lúc này mới phản ứng được, nha, lão hổ là viện trưởng phụng bồi tới. Chậm chậm tâm tình bình phục không ít, nhìn Tiểu Kiều ở trên hành lang hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ vẫn là cảm giác có điểm quái dị, "Viện trưởng, làm sao rồi? Cho cầm miếng thì tới." "Ồ." Tiểu Bao như một làn khói chạy đi, tại lúc hắn rời đi, Phương Giã đem Tiểu Kiều đầu đè xuống đẩy ra hành lang, thuận tiện giáo dục nói, "Tiểu Kiều, nơi này không thể vào hạ." Kiều Kiều còn muốn hướng bên trong tìm tòi một phen đây, bất quá bị Phương Giã cản trở không để cho đi qua, lắc lư đầu mũi phun ra xuống khí đi ra ngoài, mất đi tìm tòi hứng thú. Thật ra hành lang cũng không ý gì, chính là có chút ít mới mẻ hiếu kỳ, muốn biết rõ mình bình thường tại lồng xá bên trong không thấy được địa phương trưởng dạng gì. Rất mau dẫn lấy một cái chứa thịt buồn trở lại, nhìn một chút ngoài cửa Kiều Kiều, dè đặt đến gần, đem buồn đưa cho Phương Dã, viện trưởng, cho ngươi. Kiều Kiều ngửi được vị thì nói, Môi Tường đứng lên hướng bên trong trong chậu nhìn một cái, tiếp lấy rơi trở về mặt đất, nâng lên đầu dương mắt giòn buồn, có chút mong đợi dáng vẻ. Xem ra quả thật có thèm ăn. Phương Dã tìm một khối bãi cỏ đem thịt đổ ra, cười ha hả sờ một cái Kiều Kiều đầu, cô gái tốt, ăn đi ăn đi. Mùa hè khí trời nóng bức, bị phơi thờ ơ vô tình, ăn không ngon rất bình thường, liền cần cung cấp hạ nhiệt biện pháp, có ao nước khơi băng gì đó, để cho động vật có thể bảo trì một cái khỏe mạnh trạng thái. Mà mùa thu là thiếp thu liếc thời điểm, những động vật lượng ăn đều tại gia tăng, vi nhập đông sau chống cự giá rét làm chuẩn bị. Mặc dù Lâm Hải bên này ở vào Nam Phương lệch nhiệt đới chỉ có mùa thu không có mùa đông, những động vật ăn so với bình thường vẫn là nhiều hơn một chút, bất quá khả năng không có Bắc Phương lượng ăn gia tăng biên độ đại. Kiều Kiều chán ăn liền lộ ra rất dị thường, cho nên Tiểu Bao hoài nghi có phải là bị bệnh hay không. Kiều Kiều nằm sát xuống đất, hai cái móng vuốt ôm thịt, dùng đầu lưỡi to trước liếm liếm, tiếp lấy dùng mặt bên răng cắn xé đi xuống một khối, ung dung thong thả phi thường thuộc nữ mà ăn. Nếu Kiều Kiều ăn thịt, Phương Dã cũng không muốn đang dùng cơm thời điểm quấy rầy nàng, liền chuẩn bị đi. Lên tiếng chào, ngươi từ từ ăn đi, tạm biệt, ta đi rồi. Không nghĩ đến Kiều Kiều nhìn Phương Dã phải đi, vậy mà để xuống thịt, chạy về phía trước hai bước, nhẹ nhàng kẹp chặt hắn ống quần. Phương Dã cùng Kiều Kiều trong veo mắt hổ mắt đối mắt, thấy nàng trong mắt trông đợi, có chút bất đắc dĩ lại có chút cảm động. Xoa xoa nàng đầu, hảo hảo hảo, không đi không đi, cùng ngươi lại ở lại một hồi. Mặc dù cách tham quan điểm khá xa, bất quá các du khách vẫn là thấy được Phương Dã chuẩn bị rời đi, mà Kiều Kiều dắt lấy ống quần không muốn để cho hắn đi tình cảnh. Thán phục không thôi, hoa, thật là vạn vật có linh a. Mỗi lần nhìn đến viện trưởng cùng lão hổ chuyển động cùng nhau đều cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, khó khăn đạo viện trưởng thật là giờ ý sao. Nay đại lão hổ trước nhìn qua đều là lười biếng, đang ở đó an an lặng lặng nằm, cùng tiểu lão hổ chơi đùa một hồi lại nằm xuống rồi, thật cao lãnh một con hổ, nhìn đến viện trưởng một hồi nhiệt tình rất nhiều. Phương Dã lại theo Kiều Kiều ngây ngẩn một hồi, ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng ăn thịt. Vừa dùng tay tại Kiều Kiều trên lưng ôn nhu vuốt ve, cho Kiều Kiều cũng nói một chút tự mình ở Vân Nam trải qua sự tình. Kiều Kiều đương nhiên là nghe không hiểu, bất quá ngay cả mông mang đoán vẫn có thể cảm nhận được một ít ý tứ. Lục Khổng Tước ngươi biết à? Lục Khổng Tước nhưng là thần điểu a. Chúng ta địa phương Khổng Tước đẹp vô cùng. Kiều Kiều cái hiểu cái không mà nhìn hắn một cái, nha, lúc này nói có thể là động vật gì, có thể ăn sao? Chúng ta vườn thú dưỡng là Lam Khổng Tước. Lam Khổng Tước rất dễ dàng sinh sản a, kia đều có thể thấy, Lục Khổng Tước nguyên lai giải giáp phạm vi thật ra cũng rộng, thế nhưng thích hợp bọn họ sinh tồn chỗ ở không ngừng giảm bớt, lại bị trộm săn, thuốc trừ sâu đủ loại nguy cơ, số lượng quá hiếm hoi, quốc nội chỉ còn hơn 200 con rồi. Phương Giã tiếc nuối thở dài. Kiều Kiều nghe Phương Giã tiếc nuối khẩu khí, nhất thời đánh mất hứng thú, nha, không thể ăn. Lại cúi đầu tiếp tục liếm hai cái thịt. Cùng Kiều Kiều nói nửa ngày, Kiều Kiều dù sao cũng liền như vậy nghe, nghe Phương Giã giảng đến trạm thủy điện xây dựng sẽ vì Lục Khổng Tước gia viên mang đến tai họa ngập đầu thì lo lắng, dùng đầu cọ cọ hắn, an ủi một chút. Một lát sau, Phương Giã cười nói, đem trận này không có cùng ngươi bù lại á, hài lòng chưa? Thật muốn đi rồi, ta phong trần mệt mỏi mà trở lại cũng còn không thu thập đây, tạm biệt. Kiều Kiều, giống. Phương Giã cùng Lam Lý nói, đi thôi. Lam Lý có chút không thôi đem băng cao để xuống, băng cao, ta cũng đi rồi. Tìm Kiều Kiều chơi đi. Hôm nay khó được cùng băng cao gặp mặt, cùng hắn chơi được rất vui vẻ. Băng cao nghịch ngợm kẹp chặt nàng giày không thả, lại cho giày cắn ra tới nhiều cái động. Tiểu lão hổ mặc dù khả ái, nhưng dưỡng lên chỉ là có chút phế tay phế giày. Cắn lên đồ vật tới không nhẹ không nặng, cũng không ý thức được chính mình chơi đùa bắt cắn sẽ đối với chăn nuôi viên tạo thành tổn thương. Đại lão hổ có rắn chắc da lông, tùy tiện như thế kẹp chặt chơi đùa cũng không quan hệ. Phương Gia tiếp lấy trở lại Long Vương cư tám, đem cho bụi tẩy đi, một hồi nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Ngồi ở trên ghế salon, thay ở nhà áo sơ mi, nhìn mình trên chân một đạo ám sắc vết máu, có chút nhỏ nhẹ đau ngứa, nhẹ nhàng gãi gãi. Hẳn là tại bãi sông bên cạnh thời điểm bị con địa cắn. Lúc đó một điểm cảm giác cũng không có, cũng không biết lúc nào chui vào giữa hai chân, khi nào thì đi xuống. Lam Lý từ trong phòng vệ sinh thò đầu ra, viện trưởng, đổi lại quần áo ta giúp ngươi ném trong máy giặt quần áo nữa à? Trong túi không có đồ. Phương Dã ngẩng đầu cười nói, cảm ơn, yêu ngươi u. Ngươi như thế như vậy quan tâm đây. Lam Lý có chút xấu hổ, bất quá được khen được trong lòng vẫn là đắc ý, ngọt ngào cười nói, chuyện nhỏ á. Phương Dã nhìn một chút trong góc ổ mèo, nhớ tới thu dưỡng mèo hoang, hỏi, ồ, Hoa Hoa đi đâu vậy? Lam Lý ngồi vào Phương Dã bên người, buồn bực nói, bình thường ra vào cửa sổ đều là đang đóng, bất quá có một lần đi hậu viện tưới nước thời điểm, Hoa Hoa thừa dịp ta một cái không chú ý liền chạy trốn, cũng không biết đi đâu vậy. Ấm áp cô gái ngồi ở bên người, dễ ngửi mùi thơm hướng trong lỗ mũi chui. Phương Dã nghiêng đầu nhìn Lam Lý, trong lúc nhất thời cảm giác thân thể có chút nóng ran lên. Ồ. Đợi một hồi không nghe được Phương Dã đáp lời, Lam Lý nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt, bị Phương Dã lửa nóng ánh mắt nhìn đến có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, đột nhiên phát hiện trạng huống dị thường, giống như một bị giật mình con thỏ nhỏ ngồi xa một chút, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, tiểu trái tim đập bịch bịch. Tiểu Thanh nặn đi ra hai chữ, biến thái. Phương Dã nháy ánh mắt, rất vô tội nói, cái này không trách ta à? Cái này là bình thường phản ứng sinh lý. Mặc lấy ở nhà áo sơ mi chính là điểm này không được, có cái tình huống gì không tốt che giấu. Phương Dã lại cười hắc hắc nói, Lam Lý, có muốn hay không chúng ta? A a a a, không nghe không nghe. Lam Lý bịt lấy lỗ tai, cái mông hỏa bình thường chạy như bay đi. Cảm giác tình huống có chút nguy hiểm, nếu không chạy đi khả năng liền bị ăn. Phương Giã gãi đầu một cái, có chút buồn bực, hắn chính là đơn thuần muốn hỏi một chút có muốn hay không mua một tình nhân áo sơ mi xuyên, chạy thế nào nhanh như vậy. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 321, thú hồn địa. Phương Giã trở lại nghỉ ngơi một hồi sau, lại suy tính tới động tới vật mộ địa xây dựng. Bạch Mi bởi vì tranh đoạt hầu vương mà chết đi sau, hắn thì có cân nhắc chuyện này, bất quá tiếp theo bởi vì cứu trợ Lục Khổng Tức sự tình chậm trễ. Vườn thú động vật chết sau, bình thường muốn tiến hành giải phẫu, kiểm tra có hay không tật bệnh bệnh biến, tìm ra nguyên nhân tử vong, cái này cũng là đề cao vườn thú chữa bệnh tài nghệ rất thủ đoạn trọng yếu. Bị lông hoàn chỉnh thi thể có thể làm thành tiêu bản, dùng cho du khách trường học loại hình làm việc. Đem lần này chết biến thành lần sau sinh. Động vật tại sau khi chết cũng là rất đáng giá tôn kính, cho nên Phương Giã muốn xây cái mộ địa tới kỷ niệm vườn thú chết đi động vật. Đương nhiên, trong mộ địa thì sẽ không có thi thể động vật, loại trừ làm tiêu bản bộ phận, còn lại nội dung cũng phải đi làm vô hại hóa xử lý. Vô hại hóa xử lý cũng không phải là nói cái gì đụng chết heo rừng cho heo rừng xào thịt ăn, vô hại hóa xử lý chính là tiêu hủy, chôn hoặc là hóa thi chỉ mấy loại phương pháp, phòng ngừa nguyên nhân gây bệnh bốn phía khuyết tán truyền bá. Phương Giã suy nghĩ một chút, mộ địa thật ra không cần nhiều hoa lệ, đơn giản lập cái bia liền có thể, một cái bia đại biểu toàn bộ động vật. Tại thanh minh lễ thời điểm mang các nhân viên tế điện một hồi, kỷ niệm bọn họ đã từng là du khách mang đến hoan nhạc thời gian, khi còn sống cùng sau khi chết làm ra phổ cập khoa học cống hiến. Mặc dù hệ thống bên trong kiến trúc không có mộ địa, bất quá bia đá vật trang sức vẫn có. Phương Giã chọn xong một khối giản dị màu đen bia đá sau, viết lên thú hồn bia mấy chữ, xây ở bác sĩ thú y viện bên cạnh trên đất trống. Hệ thống đội xây cất tốc độ vẫn là nhanh, một thiên hậu mộ bia liền lập được rồi. Xác thực cũng không phức tạp gì làm việc. Màu đen nhan sắc nội liễm mộ bia, lặng lặng đứng lặng tại một mảnh dưới bóng cây. Sáng sớm còn chưa mở viên thời điểm, vườn thú toàn thể công chức đều đến nơi này. Cực khổ, phi thường cảm tạ các ngươi. Tại Phương Giã dưới sự hướng dẫn, các nhân viên cùng kêu lên đọc xong những lời này sau, túi đầu yên lặng không nói, là vườn thú chết đi động vật biểu thị điệu niệm. Một cỗ nghiêm túc trầm tĩnh không khí phủ xuống nơi này, không có tiếng huyên náo thanh âm, chỉ có thể nghe được đầu cảnh tình cờ vang lên thì thầm tiếng chim hót. Gió thổi qua đầu cảnh, lá cây xào xạc đung đưa. Không chỉ là kỷ niệm Bạch Mi, là kỷ niệm vườn thú đã từng chết đi toàn bộ động vật. Lữ Gia Mục mặc dù cùng Bạch Mi tình cảm thâm hậu, bất quá cũng không có rơi lệ. Hắn đã chạy qua một lần lệ rồi, hiện tại còn lại chỉ có đối với lúc trước chung sống thời gian hoài niệm, cùng với đối với nó cảm tạ chi tình. Trong lòng rất vui vẻ yên tâm, trong vườn thú động vật, nếu là biết rõ mình sau khi chết có thể bị như vậy tôn trọng kỷ niệm, chắc cũng sẽ cảm thấy đang động vật viên sống hết một đời không tính sai đi. Đối với công nhân viên môn tới nói, kỷ niệm chết đi động vật chuyện này cũng là lần đầu tiên. Trong lòng đều đối với chăn nuôi viên phần này nghề nghiệp, đối với chính mình chiếu cố động vật sinh ra một phần kiểu khác cảm ngộ, sứ mệnh cảm tăng lên một ít. Túi đầu một phút đồng hồ sau, Phương Giã tiếp lấy đem trong tay đang bưng một bó hoa tươi bỏ vào trước mộ bia, Lữ Gia Mục cũng cho trước mộ bia thả một chuỗi chuối tiêu, kỷ niệm nghi thức coi như hoàn thành. Không có gì loẹt loẹt, vô cùng đơn giản. Tôn trọng động vật loại chuyện này không phải nói mặt ngoài công phu làm thật tốt, vẫn là thể hiện tại bình thường chăn nuôi chiếu cố chi tiết, có hay không cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh, phong dung đến chưa tới mức, đủ loại nhu cầu có chưa có thỏa mãn. Lần đầu tiên xây xong thời điểm tới kỷ niệm một lần, về sau liền hàng năm thanh minh tới kỷ niệm một lần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, gần đây sự tình vẫn tương đối nhiều. Nam Dê cơ trạm được đến phê phục sau, hiện tại thành lập lên, điều chỉnh thử cũng điều chỉnh thử xong rồi, tại trong vườn thú có thể hưởng thụ được Nam Dê tín hiệu. Nam Dê cơ trạm tín hiệu phạm vi là tiểu, bất quá cũng là tương đối mà nói, lý tưởng tình trạng 250m phạm vi, bao trùm bỏ quán là dư giả. Phương Giã không kịp chờ đợi thử một chút. Đầu tiên là tại hệ thống cung cấp trong phần mềm biên tập tốt tin tức, đăng lên một đoạn video, chọn động vật là thất thải tắc kẻ hoa. Đeo mắt kiếng lên về sau, hợp với một cái mã hai chiều ký hiệu, nhất thời trước mắt liền hư không hiện lên một khối phổ cập khoa học triển bày. Thất thải tắc kẻ hoa, lại tên báo tắc kẻ hoa, thân dài 40-56cm, nhan sắc nhiều thay đổi, Madagascar đảo đặc biệt giống loài. Từng hàng tin tức nổi lên, giới thiệu động vật đủ loại tin tức. Cùng hắn bình thường dùng quan sát chi nhãn nhìn động vật cảm giác rất giống. Lựa chọn nữa phát ra video, trước mắt giống như phát hình ra 3D điện ảnh, có loại bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, quả thực chóng rồi. Sau đó chính là để cho nhân viên đem tin tức đưa vào trong kho số liệu, nhiều như vậy động vật, công trình lượng vẫn đủ đại. Một chuyện khác là tìm Triệu Thiền thiết kế vườn thú văn chế sản phẩm. Coi như còn không có tốt nghiệp sinh viên, lúc trước cũng chính mình tìm một ít tờ đơn nhận lấy, bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo, lần đầu tiên tiếp loại này đơn đặt hàng lớn, Triệu Thiền cũng không dám thờ ơ. Nàng biết rõ Lâm Hải động vật viên tình huống, loại trừ con rối huy chương không có gì văn chế sản phẩm, làm xong về sau có bó lớn cơ hội hợp tác. Hỏi Phương Giã muốn thiết kế cái gì, Phương Giã nói trước tới quần áo xem một chút đi. Vườn thú vật kỷ niệm nhất định là quần áo ưu tiên nhất. Triệu Thiền thiết kế thời điểm đã tốt rồi muốn tốt hơn, còn đi tìm trang phục lão sư tìm kiếm chỉ đạo. Trước mắt thiết kế hai khoản vệ y đi ra, cho Phương Giã phát qua đồ đi. Một cái lao hổ vệ y là màu trắng, ngực trái nơi có một cái lao hổ đầu giống như. Phía sau có mũ trùm, in lao hổ tại đầm nước trước dừng lại hình vẽ, vừa nhìn cái này chọn cảnh chính là vườn thú đầm nước, lao hổ chính là kiểu kiểu hình tượng, nhìn xa xa ánh mắt ôn nhu bình tĩnh. Một cái khác khoản gấu trúc đỏ vệ y là màu đen. ngực là gấu trúc đỏ hình cái đầu, phía sau hình vẽ là màu xanh lá cây trong rừng trúc, gấu trúc đỏ nằm ở một cây trên cành cây, nhắm mắt lại lắc bạch hồ điệp bình thường lỗ tai khò khò ngủ say, cái đuôi rũ xuống phía dưới, nhìn qua đáng yêu. Triệu Thiên nói, viện trưởng, lão hổ vệ y chủ sắc điệu là màu trắng, bởi vì lão hổ cái bụng chính là màu trắng sao, hơn nữa cũng tương đối dễ dàng cùng bối cảnh làm ra phân biệt. Phương Gia nói đùa, ta hiểu rồi, gấu trúc đỏ vệ y là màu đen, bởi vì bọn họ cái bụng là màu đen. Triệu Thiên nói, quá đúng. Hơn nữa vệ y đều có hai loại kiểu dáng, một cái là dây khóa kéo kiểu, một cái khác khoản là không dây khóa kéo. Phương Giã mở ra hình lớn quan sát một trận, nhìn còn rất khá. Triệu Thiên nghe nói như vậy trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, phe giáp ba bình thường cũng sẽ xách đủ loại sửa đổi yêu cầu, bất quá Phương Giã vẫn tương đối sảng khoái, nhìn đến hiệu quả không tệ trực tiếp qua. Đến lúc đó tìm một nhà máy gia công đi ra là được rồi, Phương Giã chuẩn bị đến lúc đó cho cha mẹ gọi điện thoại hỏi một chút, nhà mình mặc dù không làm cái này, thế nhưng bọn họ hẳn biết tương đối đáng tin trang phục nhà máy. Có thể làm một cỡ nhỏ, làm một thân tử sáo trang, một nhà ba người đi ra chơi đùa mua lên ba cái trở về. Lại cùng Triệu Thiên câu thông một hồi, để cho nàng nhiều đi nữa thiết kế một ít kiểu dáng, sư tử có thể làm cái màu vàng vệ y, cáo đỏ mang đến màu đỏ vệ y, tuyệt đối rất được du khách hoan nghênh. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 322, liên lạc nhà máy. Còn có một việc chính là liên quan tới người tình nguyện huấn luyện.